ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 299, Chu Tử Dương tới đón ta. Chu Tử Dương là thừa dịp Túc Quản không có chú ý chạy vào đi, bởi vì là cuối kỳ học, ở lại nhà trọ nữ sinh vốn là không nhiều, cho nên Túc Quản cũng khó tránh khỏi lười biếng. Phía sau đột nhiên cảm giác mới vừa rồi thật giống như có cái nam đi vào, ông nghi ngờ thái độ theo sàng xem liếc mắt, phát hiện thật là nam sinh, Túc Quản không nhịn được ố kiểu một tiếng bắt đầu mắng lên. Mắng một trận là không thiếu được, còn muốn bị bắt giáo vụ xử nhìn xử trí như thế nào, thế nhưng Chu Tử Dương như vậy kiệt xuất học trung trường, chỉ cần nói rõ tình huống, giáo lãnh đạo nhất định là cười tủm tỉm nói, nha, nói yêu thương là không có chuyện, thế nhưng nữ sinh túc xá là không có thể đi, Tử Dương ngươi lần tới nhất định chú ý. Sau đó bị thuyết giáo một phen về sau Chu Tử Dương bị thả ra, chủ yếu là Chu Tử Dương không biết Phương Tình đối với mình là thái độ gì, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại tới, kết quả phát hiện đối diện vẫn còn tắt máy. Chu Tử Dương liền cho Phương Tình phát một tin tức, nói, ta nếu ngủ ngươi, liền muốn đối với ngươi phụ trách, ngươi nghỉ an tĩnh, ta không phiền ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi cho ta cơ hội. Lúc này Phương Tình đã ngồi lên ra xanh biết xe lửa đi về nhà trên đường, liên quan tới tối hôm qua sự tình, Phương Tình không có quá nhiều hối hận. Tại Chu Tử Dương nằm ở Phương Tình trên người thời điểm, Chu Tử Dương đã từng trưng cầu qua nàng ý kiến, đương thời Phương Tình nói cái gì cũng không nói, chủ động ôm lấy Chu Tử Dương eo. Nàng không hối hận cùng Chu Tử Dương phát sinh quan hệ, thế nhưng xác thực không nghĩ tốt làm như thế nào cùng Chu Tử Dương chung sống, cho nên hắn kết đảm, một người lấy hành lý hòm về nhà, nhìn Chu Tử Dương phát tới tin tức, Phương Tình nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Chu Tử Dương theo giáo vụ xử đi ra về sau, đi nữ sinh túc xá cửa lái xe, kết quả tại giao lộ gặp vừa vặn xách hành lý đi ra Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm rõ ràng cho thấy thấy được Chu Tử Dương đậu ở chỗ này xe, ở chỗ này chờ Chu Tử Dương một hồi. Hai người bốn mắt đối lập, Tống Thi Hàm tóc dài bị băng tóc phân biệt, mặc một bộ màu trắng vũ nhung phục, một bộ thanh thuần bộ dáng, trong tay còn cầm dương hành lý. Cứ như vậy đứng ở bên cạnh xe kinh ngạc nhìn Chu Tử Dương, thấy Chu Tử Dương tới, nàng há miệng muốn nói điểm gì, thành thật mà nói đầu tiên nhìn thấy ngừng ở nữ sinh túc xá cửa xe, Tống Thi Hàm trong lòng có chút mong đợi, nàng muốn chẳng lẽ là Chu Tử Dương biết rõ hôm nay về nhà mình tới đưa chính mình. Trong lòng của hắn quả nhiên là có chính mình sao? Hai người có một đoạn thời gian không gặp, Chu Tử Dương gần đây một mực ở bận rộn trên sự nghiệp sự tình, tình cờ cũng sẽ nhớ tới Tống Thi Hàm, nàng thừa nhận mình đối với Tống Thi Hàm là có cảm tình, thế nhưng cảm tình về cảm tình, Chu Tử Dương không có khả năng nói đi bởi vì Tống Thi Hàm liền buông tha theo chính mình hơn một năm Hồ Thục Đồng, đừng nói Hồ Thục Đồng, những người khác mình cũng sẽ không bỏ rơi, hiện tại lại thêm cái Phương Tình, Chu Tử Dương nào có tâm tư lại đi quản Tống Thi Hàm. Mà Tống Thi Hàm cũng không giống nhau, Chu Tử Dương rời đi Tống Thi Hàm có rất nhiều lựa chọn, mà Tống Thi Hàm rời đi Chu Tử Dương, nàng thậm chí đều không biết mình phải làm gì. Trong khoảng thời gian này Tống Thi Hàm thất hồn lạc phách, mỗi ngày chính là vô chi vô giác giờ học tan lớp, nàng cảm giác mình lần này bởi vì muốn Chu Tử Dương, kỳ thi cuối cũng không thi tốt, nàng muốn cho Chu Tử Dương chủ động tìm đến mình, dù là chỉ là phiến lừa gạt mình, nàng liền nhận. Nàng cảm thấy Chu Tử Dương hoàn toàn có thể lừa gạt mình nói đã cùng Hồ Thục Đồng chia tay, sau đó hoa ngôn xảo ngữ đối với chính mình, giống như là ngày hôm qua từ chính giống nhau, đang bưng một bó hoa cùng mình biểu lộ, khi đó chính mình nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng mà đáng tiếc, từ đầu đến cuối Chu Tử Dương thậm chí ngay cả một tin tức cũng không muốn cho mình phát, tại Tống Thi Hàm trong nhận thức biết, chính mình đây coi như là cùng Chu Tử Dương chia tay sao. Ngây ngốc đợi tại nhà trọ, tan lớp về sau Lưu Linh sẽ để cho Tống Thi Hàm cùng đi trà sữa tiệm hỗ trợ. Vừa đánh vỡ Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng ở phòng làm việc ngày hôm đó. Nói đến trà sữa tiệm Tống Thi Hàm liền nghĩ đến Hồ Thục Đồng kia trương phát đốt khuôn mặt, cho nên hắn dự định giận dỗi, dự định kháng nghị, dự định thông qua đình công, không đi trà sữa tiệm để diễn tả mình đối với Chu Tử Dương trêu hoa ghẹo nguyệt bất mãn. Ngày thứ nhất, không đi trà sữa tiệm, Lưu Linh bận bịu cả ngày. 8 giờ tối mới lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại nhà trọ. Tống Thi Hàm chay mau tới hỏi, "Ta không đi trà sữa tiệm, bọn họ nói gì sao?" "À, không có a, bội bội tỷ hỏi một tiếng, ta nói ngươi bị bệnh không thoải mái." Lưu Linh cười nói. Tống Thi Hàm nghe lời này không khỏi có chút căm tức, "Ai bảo nói như ngươi vậy?" "À, ngươi thì nói ta không muốn làm. Về sau không bao giờ nữa đi rồi." Đương thời Tống Thi Hàm đang ở bực bội, nàng đột nhiên nói những thứ này đem bạn bè cùng phòng giật nảy mình. Liệu Y Y cùng Triệu Kỳ đều ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tống Thi Hàm, "Lưu Linh quên, không phải, Thi Hàm, coi như Chu Tử Dương không làm bạn trai ngươi, ngươi cũng không cần thiết như vậy à? Đúng à? Cha sữa tiệm tiền lương cao như vậy, coi như ngươi không đi, cũng phải mình từ trước, chẳng lẽ tiền lương ngươi cũng không cần? Ta cảm giác được thật không có cần thiết, ngươi suy nghĩ một chút, đương thời trà sữa cửa hàng thử bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được, giống như là loại này ổn định thêm ở trong trường học đi làm thêm thật không tốt tìm. Thi Hàm, dù sao Chu Tử Dương không thường thường đi trà sữa tiệm, ngươi để ý như vậy làm cái gì? Nếu là ta khẳng định mặt dày làm tiếp. Liệu Y Y cũng ở đó vừa nói. Ba cái bạn cùng phòng đối với Tống Thi Hàm phần lớn là một phen tận tình khuyên bảo khuyên, mà Tống Thi Hàm không cảm kích chút nào, nàng không nhịn được nhìn các nàng nói, các ngươi lại biết cái gì? Dù sao ngày đó Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm tách ra về sau, Tống Thi Hàm tính khí cũng có chút cổ quái, lúc này trong nội tâm nàng nghĩ là đám này bạn bè cùng phòng nhất định đang nhìn chính mình trò cười. Nàng làm hết thệ thật ra chính là muốn cho Chu Tử Dương quan tâm kỹ càng nàng một chút, nhưng mà không như mong muốn, nàng không khỏi không thừa nhận một chuyện, đó chính là, tựa hồ tất cả mọi thứ đều là mình một phía tình nguyện. Tại trà sữa tiệm buồn bực, thậm chí ngay cả Liêu Đình Đình gia giáo cũng không đi rồi. Liền cùng Liêu Thanh nói chưa từng nói một tiếng. Chuyện này vẫn là Liêu Thanh cho Chu Tử Dương gọi điện thoại Chu Tử Dương mới biết. Tống Thi Hàm mục tiêu đặt tới, nàng chính là hy vọng người khác đem chính mình tình trạng truyền đạt cho Chu Tử Dương, ý tứ là ngươi không để ý tới ta rất không xong. Liêu Thanh gọi điện thoại hỏi, "Tử Dương, Thi Hàm gần đây có phải hay không xảy ra vấn đề gì?" Xuống đan gia giáo khoa cũng không có đến, sau đó gọi điện thoại cũng không đạt thông. Chu Tử Dương nghe lời này về sau ồ một tiếng nói, khả năng gần đây cuối kỳ học có chút mau lên, ta xem một chút ngày nào dành thời gian, đi cho Đình Đình làm dạy kèm được rồi. Ừm. Lúc này Chu Tử Dương mới biết được Tống Thi Hàm tình trạng, sau đó lại tại trà sữa trong tiệm nghe được Hồ Thục Đồng cùng mình nói này hai tuần lễ Tống Thi Hàm cũng không có đi làm. Lưu Linh yếu ớt nói với Chu Tử Dương, nàng nói nàng không muốn làm. Tống Thi Hàm làm hết thảy thật ra đều là cô bé đang nháo không được tự nhiên, muốn cho Chu Tử Dương đi chú ý nàng, thế nhưng Chu Tử Dương thật không có thời gian đi cùng nàng ngoạn một ít cảm tình trò chơi. Thật ra nói thật, nếu như Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm là một đôi bình thường tình nhân, cùng Tống Thi Hàm như vậy cô gái chung sống sẽ rất mệt mỏi, bởi vì theo trong chuyện này có thể thấy được, Tống Thi Hàm một khi cảm tình không thuận, liền sẽ đem tất cả tâm tình phát tiết đến xung quanh trên người, một mực yêu cầu bạn trai dụ dỗ mới được. Mà Chu Tử Dương biện pháp xử lý là để cho Trần Bội Bội tại quầy thu tiền cầm 1000 đồng tiền cho Lưu Linh, để cho Lưu Linh chuyển giao cho Tống Thi Hàm, liền nói là nàng nghỉ việc tiền lương. Hỏi tiếp Trần Bội Bội trà sữa tiệm còn có thể hay không giải quyết được, nếu như không giúp được, vậy thì kêu thêm một người mới được rồi. Trần Bội Bội nói hiện tại không thế nào bận rộn, mình có thể đem bạn cùng phòng kêu đến đi làm thêm. Chu Tử Dương gật đầu, nói các ngươi quyết định là tốt rồi. Làm Lưu Linh đem tiền cầm lại nhà trọ thời điểm, Tống Thi Hàm hay là ở bên kia chờ Chu Tử Dương tới chủ động lừa chính mình, giống như là cao trung lần đó, tự mình ở trong nhà tuyệt thực, Chu Tử Dương cũng không giống nhau tới nhà lừa mình sao? Lưu Linh đem tiền đưa cho Tống Thi Hàm, nói đây là Tử Dương học trưởng để cho ta cho ngươi. Hắn đi trà sữa tiệm rồi. Hắn và ngươi nói cái gì? Tống Thi Hàm lập tức cầm lấy Lưu Linh hỏi. Ngạch, hắn nói ngươi nghỉ việc về sau, trà sữa tiệm muốn tuyển người mới người. Lưu Linh nói. Tống Thi Hàm nghe lời này lập tức nóng nảy, nàng nói, ta lúc nào nói ta không muốn làm? Lưu Linh bối rối, không nhịn được nói, ngày đó ngươi mình không phải là nói, ta nói là lời tức giận. Ngươi người này tại sao như vậy a, ngươi như thế nói cái gì đều truyền a? Tống Thi Hàm thoáng cái ánh mắt đỏ, nàng nghe nói Chu Tử Dương muốn tuyển người mới người, trong lòng nghĩ nhất định là xong rồi, Chu Tử Dương khẳng định là tức giận, sinh khí chính mình buồn bực, lập tức đem loa vứt cho rồi Lưu Linh. Lần này Lưu Linh bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Mà dưới mắt nữ sinh túc xá hai người khác cũng ở đây, thế nhưng đối với Tống Thi Hàm cái loại này ánh mắt hồng hồng bắt ở trên bàn ở bên kia vừa khóc lại đều nói, xong rồi, Chu Tử Dương khẳng định giận ta. Hai cái bạn cùng phòng trong lúc nhất thời đều giữ vững yên lặng, chỉ có Lưu Linh đứng ở Tống Thi Hàm bên người, một bộ tay chân luống cuống dáng vẻ, cảm giác Tống Thi Hàm ở bên kia khóc thật giống như chính mình nguyên nhân giống nhau. Cuối kỳ học mấy cái tuần lễ, Tống Thi Hàm cứ như vậy thất hồn lạc phách vượt qua, nàng cũng muốn quên mất Chu Tử Dương, nhưng là bên người nàng đã tất cả đều là Chu Tử Dương rồi. Cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại, mẫu thân toét miệng hỏi, "Khuê nữ, ngươi và Tiểu Dương phát triển bây giờ đến mức nào rồi?" "Khuê nữ, là mẫu thân có lỗi với ngươi à, mẫu thân thời cấp 3 không nên ngăn cản các ngươi, ta đều tại trên TV nhìn, Tiểu Dương thật không nổi, hiện tại trên TV một mực ở nói hắn, nói cái gì một năm tiểu muốn cho nghèo khó vùng núi quên hơn 10 triệu đây, còn có nói hắn là chúng ta nơi này trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông." "Khuê nữ, ngươi so với mẹ của ngươi lợi hại, ngươi biết nhìn nam nhân. Tiểu Dương ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc, năm nay dẫn hắn tới chúng ta ăn cơm. Vội vàng cùng hắn kết hôn, sinh đứa bé, mẫu thân cho các ngươi mang hài tử." Ngụy Thục Phân định hót sắc mặt để cho Tống Thi Hàm ghét bỏ, đều là nàng, nếu như không là nàng, chính mình đã sớm cùng Chu Tử Dương thành, nơi nào còn có cái gì răng duyệt, Hồ Thục Đồng sự tình. Nghĩ tới đây Tống Thi Hàm đã nổi giận, không nhịn được lại ở trong điện thoại cùng mẫu thân dùng bèn, một mực ở bên kia khóc trách cứ Ngụy Thục Phân. Mà Ngụy Thục Phân nói cho cùng cũng bất quá là một cái không có văn hóa gì đàn bà trung niên, đối mặt con gái trách cứ, Ngụy Thục Phân chỉ có thể ấp úng, bởi vì chuyện này đúng là nàng sai, nàng đương thời nếu như không chia rẽ Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm, nào có hôm nay chuyện này. Hiện tại Chu Tử Dương càng ngày càng lợi hại, Ngụy Thục Phân mình cũng cảm thấy chột dạ. Cảm giác mình con gái không có cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, tựa hồ toàn bộ đều là chính mình trách nhiệm. Chính mình để cho con gái bỏ lỡ gả vào hào phú cơ hội. Cho nên đối với con gái của trách, Ngụy Thục Phân chỉ có thể ở bên kia cẩn thận từng ly từng tí đáp ứng. Là mẫu thân sai, vốn chính là người sai. Tống Thi Hàm ở bên kia lớn chừng hạt đậu nước mắt một mực ở xuống, ác liệt nhất thái độ thường thường đều là để lại cho thân cận nhất người. Từ lúc Tống Thi Hàm đi Kim Lăng đọc sách về sau, Ngụy Thục Phân bên người không có con gái đột nhiên cũng cảm giác thiếu đi một chút gì giống nhau, có chút không thích ứng, mỗi lần cứ gọi điện thoại cho con gái đều là một bộ rất bận dáng vẻ. Tựa hồ liền 10 phút lúc nói chuyện gian cũng không có, cho nên Ngụy Thục Phân mỗi một lần đều là cẩn thận từng ly từng tí, thật ra chính là muốn cho con gái nhiều cùng mình nói chuyện một hồi. Nữ nhi không nổi, bây giờ là sinh viên á, mạnh hơn chính mình, nói ra thì có mặt mũi. Ngụy Thục Phân vui dạo dực cùng con gái nói, hôm nay đi gặp ngươi tam cô, ngươi tam cô phụ còn khen ngươi đây, nói ngươi lợi hại, thi đậu Kim Lăng đại học. Nhưng mà Tống Thi Hàm là không lý giải bọn họ thân thích ở giữa tranh đua, chỉ cảm thấy mẫu thân cùng một lên không nổi mặt bàn đàn bà giống nhau, nói cái gì đều khắp nơi nói. Lâu dài đối với mẫu thân bất mãn, tại Chu Tử Dương trong chuyện này toàn bộ bộc phát ra, Tống Thi Hàm đoán trách mẫu thân hủy chính mình nhân duyên, mà mẫu thân chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Nhưng là nói xin lỗi có ích lợi gì? Hắn hiện tại bạn gái cái này tiếp theo cái kia, hắn tình nguyện chọn một ly hôn nữ nhân đều không chọn ta. Tống Thi Hàm nói đến phần sau trực tiếp khóc lên. Ly dị nữ nhân, đây đối với đàn bà tới nói quả thực là thiên đại bất quái. Ngụy Thục Phân lập tức hứng thú, còn muốn nghe Tống Thi Hàm nói tiếp. Mà Tống Thi Hàm đáng ghét nhất chính là mẫu thân loại tính cách này, nàng thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như mình đem sự tình nói ra, vậy khẳng định náo đầu đường cuối ngõ toàn bộ biết rõ. Cho nên đối với mẫu thân hỏi dò, Tống Thi Hàm lần nữa nổi nóng, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi bây giờ không phải là hẳn là quan tâm ta làm sao bây giờ sao? Chu Tử Dương không cần ta nữa. Hắn không cần ta nữa. Ô nha, Thi Hàm, mẫu thân không phải ý đó, mẫu thân muốn nói là, kia nữ đã ly dị khẳng định không thể nào cùng Tiểu Dương đến cuối cùng, không việc gì, Thi Hàm, nữ nhi của ta ưu tú như vậy, về sau Tiểu Dương nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Ngụy Thục Phân đối với con gái tức giận vội vàng ôn nhu nói, căn bản không khả năng, hắn căn bản cũng sẽ không chọn ta, bên cạnh hắn nữ hài vòng đều không tới phía ta, người ta Giang Duyệt bây giờ là đại minh tinh, còn có một cái học sinh hội hội trưởng, trong nhà đặc biệt có tiền, còn có Liêu Đình Đình, mẹ nàng là ngân hàng cao quản, nhà ta chẳng có cái gì cả, Chu Tử Dương dựa vào cái gì cho ta, nhà ta chết nghèo. Tống Thi Hàm vừa nói một bên lau nước mắt. Này, câu nói sau cùng là hoàn toàn ghim Ngụy Thục Phân tâm, thời cấp 3, bọn học sinh ở giữa chênh lệch giàu nghèo cũng không lớn, Tống Thi Hàm có chính mình kiêu ngạo, nàng cảm giác mình thành tích tốt, nàng sẽ so với người khác cường. Nhưng đã đến thành phố lớn, nàng mới phát hiện, sự thật cũng không phải là như thế, học tập không giỏi Giang Duyệt bây giờ thành tiểu minh tinh, cái kia mỗi ngày cũng biết xuyên xinh đẹp tiểu quần Liêu Đình Đình, tâm tư căn bản không tại trên học tập, kết quả người ta bĩu môi nói, căn bản không cần học tập chỉ là các ngươi những người bình thường này đừng ra. Có lúc Tống Thi Hàm cũng đang suy nghĩ, tại sao trong nhà mình nghèo như vậy? Nếu như mình trong nhà có tiền Chu Tử Dương có thể hay không liền sẽ không như thế đối với chính mình. Có đôi lời nói, thừa thiếu thời sau không nên gặp phải quá kinh diễm người, nếu không dư sinh đều không cách nào an ninh sống qua ngày. Lời nói này thật ra cũng có chút đạo lý, nổi bật giống như là Tống Thi Hàm như vậy, tư tưởng vẫn chưa trưởng thành tiểu nữ sinh, đang ở thành phố nhỏ tư tưởng cùng đại biên giới thành thị không ngừng va chạm thời điểm. Thời cấp 3 cái gì cũng không dùng muốn, chỉ phải học tập thật giỏi là tốt rồi. Tới đại học đây, bạn cùng phòng tùy tiện mua một cái túi chính là mình một tháng sinh hoạt phí, Tống Thi Hàm lần đầu tiên tới Kim Lăng, cảm giác làm ra xanh biết xe lửa. Làm xe buýt tựa hồ cũng không có gì, mọi người đều là làm như vậy. Xe buýt thượng nhân đẩy người tựa hồ cũng thật bình thường. Thế nhưng tới Kim Lăng một cái học kỳ, một mực đi theo Chu Tử Dương bên người, nàng không cần làm xe buýt, đi tới chỗ nào đều có xe sang trọng đưa tiễn, chuyện gì đều có Chu Tử Dương đang giúp đỡ. Hình như muốn Chu Tử Dương chung một chỗ, chính mình liền có thể sáng lên giống nhau. Thế nhưng rời đi Chu Tử Dương, hết thảy đều thay đổi, vốn là hẹn xong hết năm muốn Chu Tử Dương lái xe đưa về nhà mình, nhưng là bây giờ đây, còn muốn chạy trước đến trạm xe lửa đi mua xe vé, đi tàu điện ngầm ngồi xe buýt chạy tới trạm xe lửa hỏi vé. Kết quả lại bị báo cho biết vé xe lửa bán xong, chỉ có thể ngồi xe hơi về nhà, trạm xe hơi bên trong toàn bộ đều là bọc lớn tiểu bao vụ công nhân viên, cả người trên dưới bẩn thỉu, thậm chí cảm giác bọn họ đã lâu lắm không có tắm. Nếu như Tống Thi Hàm không có gặp được Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm khả năng cảm thấy này hết thảy đều là bình thường. Thế nhưng gặp Chu Tử Dương, hiện tại muốn cùng Chu Tử Dương tách ra, về sau chính mình khả năng vẫn là phải cùng người khác chen chúc xe buýt, theo những thứ này vụ công nhân viên ngồi chung xe buýt về nhà. Tống Thi Hàm có chút không tiếp thụ nổi, nàng thậm chí đều có chút không nghĩ trở lại chính mình nghèo khó lại rơi ở phía sau cố hương, nếu như cùng Chu Tử Dương tách ra, mình có phải hay không nói 4 năm đều muốn ngồi lớn như vậy bà xe về nhà. Ngay hôm nay buổi sáng, Tống Thi Hàm bất đắc dĩ thu thập đồ đạc xong, các bạn học lần lượt rời đi, hỏi đều là đi như thế nào. Triệu Kỳ nói đánh xe ngồi máy bay đi. Liêu Y Y thì tùy tiện gọi điện thoại thì có một đám nam nhân lấy lòng. Mà Lưu Linh cái này tiểu bàn xuề ở bên kia đần độn ăn mại nóc, sau đó mọi người hỏi nàng đi như thế nào. Nàng có chút bất mãn lẩm bẩm nói, năm nay cha ta càng muốn đi Hawaii hết năm. Ta muốn ở trường học các loại bọn họ đi tới, sau đó cùng đi Thượng Hải thành ngồi máy bay. Hoa sở. Hawaii. Ta thật sự muốn đi. Liệu y y y nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Triệu Kỳ ở bên kia hâm mộ và ghen ghét, chặt chặt, có tiền thật tốt. Chỉ có Tống Thi Hàm ở bên kia không nói một lời, gần đây Tống Thi Hàm tính khí không được, tất cả mọi người chẳng muốn đi để ý đến nàng. Tống Thi Hàm chỉ có thể một người chạy đến ban công, không để ý tới những thứ này. Ni lon chị em gái ngốc nghếch khoe giàu, có tiền có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là nàng mới ra rồi ban công, liền thấy cách đó không xa Tĩnh Tĩnh dừng dựa vào nơi đó xe Audi. Tống Thi Hàm liếc mắt một cái liền nhận ra kia chiếc xe Audi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vội vàng ra ban công kéo cao khí truyền đi lấy hành lý liền hướng bên ngoài đi. "Thi Hàm, ngươi đi sớm như vậy à?" "Đúng vậy, xe ngươi về không phải buổi chiều." Vừa nhìn Tống Thi Hàm muốn đi, mấy cái bạn cùng phòng hiếu kỳ hỏi. Lúc này, thấy được Chu Tử Dương xe Audi, Tống Thi Hàm cuối cùng có thể kiêu ngạo nâng lên đầu, nàng nói kiêu ngạo giơ lên chính mình tiên nga cổ, rất là thần khí nói, "Chu Tử Dương tới đón ta." Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 300, lại tới. Chu Tử Dương theo giáo vụ sử trở lại lái xe, tự gặp Tống Thi Hàm kinh ngạc đứng ở bên cạnh xe, muốn nói lại thôi nhìn Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương chỉ là nhìn nàng một cái, cuối cùng gật gật đầu, lễ phép nói, "Nghỉ hả? Ngươi là tới đón ta đúng không?" Tống Thi Hàm không kịp chờ đợi hỏi. "À." Chu Tử Dương ngẩn người một chút, thấy Tống Thi Hàm kia một mặt trông đợi ánh mắt, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái, "Không phải." Tống Thi Hàm không hiểu. Chu Tử Dương cảm giác mình không thể cho Tống Thi Hàm một ít không thiết thực mộng tưởng, cô bé này liền hồ thuộc đồng đều không tiếp thụ nổi, nếu là biết rõ còn có huyên di tồn tại không chừng náo đến mức nào. Vì vậy Chu Tử Dương nói, "Ta là tới tiếp bạn gái." Nghe lời này Tống Thi Hàm như rất thâm uyên, sắc mặt trong nháy mắt trắng. Mà lúc này Chu Tử Dương nhưng là đã đi ra cửa xe, Tống Thi Hàm miễn cưỡng nở nụ cười, lúng túng nói, "Hồ dụ, Hồ lao sư như thế ở phụ cận đây." Chu Tử Dương nhìn một cái Tống Thi Hàm, lại thấy Tống Thi Hàm trong mắt tràn đầy đáng thương, Chu Tử Dương nói, "Không phải Hồ lao sư." Tống Thi Hàm thật ra đã đoán được Chu Tử Dương muốn nói gì, thế nhưng chính là không chịu thừa nhận, cho đến Chu Tử Dương nói, "Thi Hàm, thật xin lỗi, ta có bạn gái." "Như thế nhanh như vậy? Ta chờ ngươi lâu như vậy." Trong nháy mắt, lớn chừng hạt đậu nước mắt theo Tống Thi Hàm trong hốc mắt tràn mi mà ra, nàng đều không biết mình đợi Chu Tử Dương bao lâu, nàng thừa nhận mình trước làm chuyện sai lầm, cho nên Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ, Tống Thi Hàm ở bên kia lặng lẽ chờ đợi, không có cách nào đương thời Chu Tử Dương thậm chí đều không tại Kim Lăng. Cuối cùng, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chia tay, Tống Thi Hàm tới Kim Lăng rồi, đầy cho là ngọt ngào yêu đương bắt đầu, thế nhưng Tống Thi Hàm không sợ, Tống Thi Hàm nguyện ý tiếp lấy các loại, chỉ cần có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, các loại lại lâu thì thế nào. Tống Thi Hàm đúng là có chút không thành thục, có chút nhỏ ngây thơ, thế nhưng nàng thích Chu Tử Dương là thực sự, cô gái từ nhỏ huyện thành đến thành phố lớn, tâm tính khó tránh khỏi phát sinh thay đổi, hội lưu luyến ở vật chất lên xa hoa. Tống Thi Hàm trong lòng là có chút hư vinh, thế nhưng có một chút, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đi cùng khác nam nhân ở cùng nhau. Từ đầu đến cuối, nàng muốn chỉ có Chu Tử Dương. Tại đại học vừa tiểu trường thời điểm, không ít nam hải tử tới bắt chuyện, trong đó không thiếu có tiền dáng dấp đẹp trai, thế nhưng Tống Thi Hàm là ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng, nàng muốn không nhiều, nàng chính là muốn làm Chu Tử Dương bạn gái. Nhưng là, tại sao? Tống Thi Hàm nghĩ tới nguyên nhân, cũng là bởi vì đương thời biết rõ Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng quan hệ, chính mình do dự, nếu như mình đương thời không do dự đây, nếu như mình đương thời không quan tâm đây. Nghĩ tới đây, Tống Thi Hàm không nhịn được xoa xoa nước mắt, hỏi Chu Tử Dương, Chu Tử Dương, bạn gái ngươi là ai? Ngươi tại gạt ta đúng hay không? Ngươi không có bạn gái, ngươi chỉ là không muốn tổn thương ta. Chu Tử Dương, ta sai lầm rồi, ta không cho ngươi cùng Hồ lão sư tách ra có được hay không? Ngươi để cho ta làm bạn gái ngươi đi, ta tựu làm Hồ lão sư không tồn tại. Chu Tử Dương, ta sai lầm rồi, ngươi đừng rời đi ta có được hay không? Ta văn ngươi, ta chờ ngươi quá lâu, làm ta văn ngươi. Tống Thi Hàm cầm lấy Chu Tử Dương tay đáng thương nói, ngươi có lúc thật là một cái đòi thiếu động vật, có một số việc rõ ràng nắm được, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn do dự, mà khi mất đi cơ hội về sau, nhưng lại bắt đầu hối hận không kịp. Lúc này Tống Thi Hàm chính là như vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như đêm hôm đó chính mình không có buồn bực, chính mình một bộ thân thiện bộ dáng nói không việc gì, sau đó sẽ cùng Chu Tử Dương biểu lộ sẽ như thế nào. Khi đó, Chu Tử Dương nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Bởi vì không có cô gái có thể khoan nhượng bạn trai cùng khác nữ nhân mà mở, nhưng mà mình có thể. Nếu như mình đương thời thật thân thiện, nói không chừng. Chu Tử Dương, ngươi tại gạt ta có đúng hay không? Ngươi không có tìm bạn gái có đúng hay không? Tống Thi Hàm khóc lau một cái nước mắt, nàng nói, ta làm bạn gái ngươi, thật, ta không quan tâm ngươi và Hồ lão sư là quan hệ như thế nào. Chu Tử Dương, ta là thật thích ngươi, và ngươi, ta đều chờ ngươi 2 năm rồi, ngươi làm bạn trai ta có được hay không? Lúc này Tống Thi Hàm cũng bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, bởi vì quá chờ đợi chuyện này, chung quy đợi 2 năm, đoạn thời gian trước muốn cùng Chu Tử Dương ở Mỹ, là bởi vì cảm thấy Chu Tử Dương trong lòng còn có nàng, nhất định sẽ tới lừa nàng. Kết quả trong nháy mắt, Chu Tử Dương tới một câu ta có bạn gái. Nay tiểu đại biểu lấy Tống Thi Hàm muốn hoàn toàn mất đi Chu Tử Dương, điều này sao có thể để cho Tống Thi Hàm tiếp nhận được? Tống Thi Hàm nước mắt lã chã ở bên kia khóc ánh mắt hồng hồng, nàng nói nàng không quan tâm Chu Tử Dương hòa tâm rồi, nàng sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, ta không nên náo tiểu tâm tình, Chu Tử Dương ta và ngươi không thể không muốn ta, ngươi lúc đó đều đã tiến vào, ta đã là ngươi người, ngươi không thể không muốn ta. Tống Thi Hàm nói xong lời cuối cùng nóng nảy, trực tiếp nói. Dưới mắt vẫn còn nữ sinh túc xá cửa, Chu Tử Dương cũng coi là nữ sinh túc xá cửa khách quen rồi, hoặc là chính là đuổi theo đại tứ học tỷ biểu lộ, hoặc là chính là cùng mới tới đại nhất hoa khôi của trường mập mờ, mỗi lần còn đem Tống Thi Hàm làm khóc. Lúc này còn có đi ngang qua đồng học ở bên kia nhìn. Chu Tử Dương không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nói, Thi Hàm ngươi đừng như vậy, có cái gì chúng ta lên xe nói, ngươi muốn về nhà sao? Ta đưa ngươi đi trạm xe chứ. Vừa nói, Chu Tử Dương vội vã đem Tống Thi Hàm dương hành lý cầm đến trong cốp xe, sau đó để cho Tống Thi Hàm lên xe. Thừa dịp hiện tại không người, mau rời đi. Đang lái xe trong quá trình, Tống Thi Hàm một mực muốn ôm Chu Tử Dương tay, Chu Tử Dương nói, ngươi như vậy ta không có biện pháp lái xe. Tống Thi Hàm nhưng là ở bên kia mùi ánh mắt hồng hồng nói, không muốn, đem ngươi thả ra ngươi liền chạy. Chu Tử Dương cười khổ một tiếng, hỏi nàng xe là vài điểm. Ngươi chừng nào thì về nhà? Tống Thi Hàm đáng thương hỏi. Chu Tử Dương nói Bách Thảo Viên còn có nhiệm vụ, chính mình hẳn sẽ chậm một chút về nhà. Cái kia ngươi có thể hay không dẫn ta về nhà? Tống Thi Hàm tiếp tục dùng kia một đôi thủy ông ông mắt to nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương trầm ngâm một chút, muốn tìm lý do cự tuyệt, mà Tống Thi Hàm nhưng ở bên kia khóc, quệt cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Chu Tử Dương không có biện pháp nói, ta đây có thể sẽ muộn 2 tuần lễ, không việc gì sao? Không việc gì, không việc gì. Chu Tử Dương ngươi tốt nhất. Vừa nói, Tống Thi Hàm hài lòng đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên cánh tay. Chu Tử Dương cũng là bất đắc dĩ, hắn nói cuối năm, Bách Thảo Viên rất nhiều việc yêu cầu thanh toán, ngươi lưu lại thuận tiện giúp ta sửa sang một chút văn kiện đi. Ân ân. Tống Thi Hàm vui vẻ lên chút đầu. Chu Tử Dương nhận biết mấy cô gái bên trong, chỉ có Tống Thi Hàm là học thương vụ, cho nên nói nếu như cô gái này trọng điểm bồi dưỡng một hồi, là có thể dùng. Như thế nào đi nữa, Tống Thi Hàm đối với Chu Tử Dương là thực sự toàn tâm toàn ý, nghĩ một hồi, Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung nói yêu thương thời điểm, Bách Thảo Viên tất cả đều là mắng Tống Thi Hàm là tiểu tam, đây nếu là cho cái khác nữ hải, cũng sớm đã mặt mày xám xịt rời đi, Tống Thi Hàm nhưng là bất khuất, nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì Tống Thi Hàm trong thanh xuân, từ đầu đến cuối chỉ có Chu Tử Dương thân ảnh. Lấy Tống Thi Hàm góc độ đến xem, nàng cao trung hẳn là chỉ có học tập, cao lớn ngô đồng thụ, tại mùa hè thời điểm xanh ung tươi tốt, nàng ngồi phía sau một trường học hữu danh công tử nhà giàu, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm hội khi dễ chính mình, nắm chặt tóc mình. Điều này làm cho Tống Thi Hàm khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu, cái này công tử nhà giàu đột nhiên giống như là biến thành một người khác. Một thân sạch sẽ áo sơ mi trắng, lần đầu tiên đưa một chai vượng tử sữa tươi cho mình. Hai người một cách tự nhiên trở thành ngồi cùng bàn, sau đó gặp được côn đồ các ké, Chu Tử Dương bảo vệ chính mình, dắt tay mình. Hai người cùng nhau cố gắng học hỏi lẫn nhau. Tống Thi Hàm bắt đầu thời điểm chỉ đạo Chu Tử Dương trường học, sau đó Chu Tử Dương trò giỏi hơn thầy. Cho dù là bây giờ nhớ lại, này một đoạn tốt đẹp hồi ức vẫn sẽ để cho Tống Thi Hàm cảm thấy ngọt ngào, chỉ là không biết lúc nào hết thảy đều thay đổi. Nàng không muốn cứ như thế mà buông tha Chu Tử Dương, nàng muốn, chỉ cần mình cố gắng, hai người kia quan hệ nhất định sẽ đi tới lấy trước kia dạng, theo đồng phục học sinh đến áo cưới. Ngươi thật có bạn gái sao? Tại Chu Tử Dương lái xe thời điểm, Tống Thi Hàm không nhịn được hỏi. Cái vấn đề này Chu Tử Dương không trả lời, bởi vì Phương Tình thật không tính là bạn gái mình, chỉ là ngủ một giấc thôi. Nếu như Phương Tình làm cho mình phụ trách, chính mình nguyện ý phụ trách, thậm chí nếu như Phương Tình nói phải làm bạn gái mình cũng là cân nhắc. Thế nhưng Phương Tình nhưng là không nói một tiếng đi, Chu Tử Dương phòng trừng, Phương Tình cũng sẽ không làm bạn gái mình, chính mình dù nói thế nào cũng là từ chính bạn cùng phòng. Nếu như hai người thành bạn bè trai gái, trước từ chính cùng nàng náo toàn trường đều biết, sau đó chỉ chớp mắt đột nhiên lại cùng mình xen lẫn cùng nhau, phòng trừng mọi người có thể đem Phương Tình mắng chết. Chu Tử Dương trong lòng suy nghĩ Phương Tình sự tình, không trả lời Tống Thi Hàm vấn đề. Mà Tống Thi Hàm cũng không có đuổi theo hỏi, lúc này nàng có chút quá mức hèn mọn, rất sợ Chu Tử Dương sinh khí. Bất quá về Chu Tử Dương có bạn gái hay chưa chuyện này, nàng rất nhanh thì biết. Đi tới Chu Tử Dương biệt thự, Chu Tử Dương đem nàng hành lý lấy ra, sau đó để cho nàng tùy tiện ngồi. "Ngươi ăn cơm sao? Ta cho ngươi ngồi ít đồ đi." Nhưng thật ra là Chu Tử Dương chưa ăn cơm. Tống Thi Hàm ngồi vào trên ghế salon, nhu thuận nói chưa ăn đây, vốn là muốn đi trạm xe tùy tiện mua một điểm. Chu Tử Dương tiện tại kiểu cởi mở phòng bếp lên oa muốn làm chút đồ ăn, lúc này ngồi ở trên ghế salon không có chuyện làm Tống Thi Hàm thấy ghế salon có chút loạn, tiện giúp Chu Tử Dương chỉnh sửa một chút. Thấy trên ghế salon có dính một ít nước đọng, ướt một mảnh, Tống Thi Hàm không nhịn được cười hỏi, "Ngươi có phải hay không đem thủy rơi vãi ở trên ghế salon nữa à?" Đều ướt một mảnh. À, ở bên kia trứng chiên Chu Tử Dương đột nhiên nghĩ đến gì đó, mặt liền biến sắc, nhưng mà thủy chung là chậm một bước. Tại Tống Thi Hàm thu dọn đồ đạc thời điểm, thấy được Chu Tử Dương buổi sáng còn chưa kịp thu thập quần lót. Tinh khiết vải màu trắng của lót, bên bờ mang theo một điểm viền tơ lụa, vừa nhìn chính là cô gái xuyên, co lại thành một đoàn, lúc mới bắt đầu sau Tống Thi Hàm không có để ý, còn tưởng rằng là vật gì. Nhưng là khi nàng cầm lên thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chu Tử Dương ý thức được lúc này đã trễ, nhưng mà không biết nên giải thích thế nào. Thời gian vào lúc này phảng phất dừng lại bình thường, Tống Thi Hàm cầm trong tay cái kia tinh khiết vải quần lót mặt vô biểu tình, Chu Tử Dương ở bên kia cũng không biết nói gì, chỉ có mắt thấy toàn bộ hành trình chó lông vàng đa đa, nhu thuận nằm ở trong ổ, há miệng ở bên kia ngoắc cái đuôi. Quần áo ngươi như thế đều không thú a, ta giúp ngươi giặt đi. Tống Thi Hàm sắc mặt đột nhiên triển lãm một cái rất chật vật nụ cười, nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương có chút lúng túng, mà Tống Thi Hàm nhưng nói tiếp, ngươi khăn trải sofa lên cũng dơ bẩn, ta chuẩn bị cho ngươi đi xuống cùng rửa rồi. Ghế salon phủ lên cũng không phải là nước đọng, một điểm này Tống Thi Hàm không hiểu, ngược lại không nói gì. Chỉ là ghế salon phủ lên tồn tại 3 điểm 2 điểm tiểu huyết điểm, hơn nữa trong tay màu trắng bên trong, co lại thành đoàn thời điểm không có chú ý, các loại lấy đến trong tay mới phát hiện, màu trắng tinh hàng dệt đông phía trên cũng nhỏ mấy giọt hồng mai. Chân tướng rõ ràng, trên ghế salon rõ ràng cho thấy bị chiến đấu qua, hơn nữa còn không phải hồ thục đồng. Chu Tử Dương nói bạn gái, hẳn là nàng chứ. Thật tốt, lại một cái đi ở phía trước chính mình người. Tống Thi Hàm thật ra muốn khóc, thế nhưng không khóc, chính mình phải kiên cường. Nàng giả bộ không có gì cả phát sinh dáng vẻ, còn muốn đi đem ghế salon vỏ chăn lấy xuống rửa. Vào phòng về sau Tống Thi Hàm liền cởi ra vũ nhung phục, bên trong mặc lấy là một năm màu đen cao cổ áo lông, một bộ quần jean, đưa lưng về phía Chu Tử Dương không người ở trên ghế salon thu thập. Chu Tử Dương thấy như vậy một màn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đi tới ngăn cản Tống Thi Hàm, "Được rồi, Thi Hàm, đừng như vậy. Ta..." Chu Tử Dương thanh âm phá lệ ôn nhu, nhưng mà Tống Thi Hàm nhưng là đột nhiên nghẹn ngào. Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm trong tay hàng dệt đông cầm tới, hắn biết rõ, Tống Thi Hàm thích chính mình, hắn biết rõ Tống Thi Hàm cái gì cũng biết, thế nhưng Chu Tử Dương thật cảm thấy như vậy quá ủy khuất Tống Thi Hàm rồi. Vì vậy Chu Tử Dương muốn thẳng thắn, hắn nói, ngươi là một cô gái tốt. Ta không nghe. Ta không nghe. Ngươi đừng cùng ta nói những thứ này. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi lại không thể phiến gạt ta sao? Ta và ngươi, ta không muốn biết. Tống Thi Hàm đột nhiên liền khóc, lấy tay thật chặt che chính mình lỗ tai nói. Thi Hàm. Ta không nghe. Ngươi đừng cùng ta nói, ta cái gì cũng không biết. Tống Thi Hàm trực tiếp nói. Nàng khóc nước mắt lã chã, nàng không hiểu, tại sao một mực muốn hành hạ ta? Ngươi biết rõ ràng ta thích ngươi. Ta không thể rời bỏ ngươi, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi nói ngươi là một người xấu, ngươi nói ngươi không xứng với ta. Thế nhưng cái này căn bản không là ta muốn nghe. Chu Tử Dương, ta thích ngươi, ta thích rồi suốt 2 năm, tại sao? Rõ ràng là ta thứ nhất nhận biết ngươi. Ngươi nhưng phải đối với ta như vậy, Giang Duyệt tại phía trước ta, Ngụy Hưu Dung tại phía trước ta. Ngay cả Hồ lão sư đều tại ta trước mặt, còn nữa, còn có cô gái này. Tại sao các nàng đều muốn tại phía trước ta? Chu Tử Dương, là ta thứ nhất thích ngươi. Tống Thi Hàm ánh mắt đỏ bừng nói. Chu Tử Dương cúi đầu không nói lời nào, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, có lúc chính là kỳ quái như thế. Theo ở phương diện khác tới nói, Tống Thi Hàm đúng là có khả năng nhất cùng Chu Tử Dương trở thành tình nhân người, Tống Thi Hàm cũng coi là Chu Tử Dương bỏ ra nhiều người nhất, bởi vì Chu Tử Dương đọc lại, bởi vì Chu Tử Dương tới Kim Lăng Đại học. Một mực hèn mọn yêu Chu Tử Dương, lặng lẽ chịu đựng vắng bạo. Nhưng mà lại là sai qua một lần lại một lần. Chu Tử Dương cũng không biện pháp. Tình yêu tiểu là như này không nói đạo lý. Lúc này Tống Thi Hàm hồng như vậy suy nghĩ nhìn Chu Tử Dương không nói lời nào, Tống Thi Hàm bị tức đến, trực tiếp ôm một cái Chu Tử Dương chủ động hôn lên. Tống Thi Hàm đem Chu Tử Dương đẩy ngã ở trên ghế salon, chính mình leo đến Chu Tử Dương trên người, nàng giống như là lấy ma nhất dạng, trực tiếp đem chính mình áo lông từ trên đầu chóc ra. Lúc này một mực nằm đa đa không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn trên ghế salon một màn này, không nhịn được ngáp một cái, mâu thân lại tới. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 301. Màu đen áo lông bị Tống Thi Hàm cởi ra vứt xuống trên ghế salon, lúc này Tống Thi Hàm cười ở Chu Tử Dương trên chân, một mặt quật cường nhìn Chu Tử Dương, trong mắt còn có lệ quang. Lúc này Tống Thi Hàm thật có chút cử chỉ điên rồ, muốn đi cùng Chu Tử Dương thân thiết, nhưng là vừa không có kinh nghiệm, cho nên toàn bộ động tác đều hơi lộ ra vụ vẻ. Mà đối mặt Tống Thi Hàm chủ động, Chu Tử Dương nhưng không có có động tác gì, thành thật mà nói, Chu Tử Dương hiện tại thật không có tâm tư, hắn thừa nhận mình là một cái nam nhân hoa tâm, thế nhưng vậy cũng không thể nói tối hôm qua một cái, hôm nay lại tới một cái chứ. Hơn nữa, lần đầu tiên loại sự tình này, thể nghiệm cảm giác thực không phải tốt như vậy, Chu Tử Dương tình nguyện chờ đến Hồ Thục Đồng tới để cho Hồ Thục Đồng thật tốt giúp mình phục vụ một hồi. Cho nên mặc cho Tống Thi Hàm ở trên người mình là lại thân, lại cởi. Chu Tử Dương đều là không có động tác, cho đến Tống Thi Hàm tay nhỏ muốn không đứng đắn giúp mình cởi quần áo, Chu Tử Dương mới nắm tay nàng cầm, Tống Thi Hàm không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, Thi Hàm, ngươi là một cô gái tốt, không cần phải làm như vậy đạp chính mình, ta có bạn gái. Tống Thi Hàm giận dỗi, có bạn gái thì sao, có bạn gái ngươi không phải cũng có thể cùng Hồ lão sư trùng một chỗ, dựa vào cái gì ta không được? Ngươi và Hồ lão sư không giống nhau. Giống nhau? Tống Thi Hàm phá lệ của tường, ánh mắt hồng hồng nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, ngươi căn bản không biết ta nói là ý gì. Ta biết ngươi nói là ý gì, không phải là ngươi không muốn cùng ta công bố quan hệ, ta không muốn công bố, ta chỉ muốn thật tốt đợi tại bên cạnh ngươi, đời này chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta vẫn đi theo ngươi. Ta cho ngươi làm tình nhân, ta cho ngươi sinh trẻ nít. Tống Thi Hàm giận dỗi nói. Trong lời nói mặc dù là giận dỗi, thế nhưng Tống Thi Hàm chưa chắc không có chân chính nghĩ tới, nàng thích Chu Tử Dương một điểm này dễ hiểu, cao trung đọc lại thời điểm, nàng cảm thấy chỉ cần thi lên đại học liền có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, thế nhưng đại học một học kỳ, nàng trải qua quá nhiều, đầu tiên là Liêu Đình Đình, lại là Ngụy Hữu Dung. Nàng cảm giác mình muốn làm Chu Tử Dương bạn gái nhất định chính là hy vọng mong manh, dùng Liêu Đình Đình mà nói, ngươi như vậy cô gái nhà, chỉ có thể cho Tử Dương ca ca làm tình nhân. Làm tình nhân đều cần xếp hàng đây. Liêu Đình Đình mà nói rất không lễ phép, thậm chí đều có chút xem thường nhân ý mùi, thế nhưng lời này không chịu nổi suy nghĩ, một khi qua suy nghĩ tiện tại trong đầu dừng lại, sau đó đang hướng động thời điểm không nhịn được liền bật thốt lên. Giống như là hiện tại, Chu Tử Dương một mực ở cự tuyệt, hắn càng là cự tuyệt, Tống Thi Hàm thì càng để tâm vào chuyện vụ vặt, thế nhưng giờ khắc này nàng cũng nghĩ thông suốt. Làm tình nhân tiểu làm tình nhân, có cái gì không tốt? Hồ lão sư cũng làm tình nhân, ta tại sao không thể làm tình nhân? Hơn nữa Chu Tử Dương không có kết hôn, ta còn có hy vọng. Tống Thi Hàm giống như là giận dỗi, bắt đầu đi giải Chu Tử Dương đai lưng, nhưng mà Chu Tử Dương nhưng là lần nữa ngăn lại nàng, hắn nói, ngươi bây giờ quá xung động, tỉnh táo một đoạn thời gian đi. Ta rất bình tĩnh. Tống Thi Hàm lau một cái nước mắt, rất nghiêm túc nói, chắc chắn chứ? Xác định. Ta loại trừ Hồ lão sư, còn rất nhiều những nữ nhân khác, ngươi có thể tiếp nhận. Nghe lời này, Tống Thi Hàm trong lòng thật rất không thoải mái, do dự một chút, ngươi về sau cùng ta chung một chỗ thời điểm, có thể hay không đừng nhắc tới những nữ nhân khác. Chu Tử Dương không lời nào để nói, nhìn ngồi ở trên người mình đáng thương Tống Thi Hàm, một đôi thủy ung ung mắt to, bởi vì khóc qua về sau trở nên càng thêm có linh vận. Mới vừa rồi động tác hơi lộ ra vụ bề, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, đưa tay méo một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tống Thi Hàm khả ái chu mỏ một cái, mà Chu Tử Dương lúc này nhưng là thẳng người lên, trực tiếp hôn lên Tống Thi Hàm cái miệng nhỏ nhắn, một cái xoay mình, trực tiếp tình thế nghịch chuyển, Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm đặt ở dưới người. Lần nữa nhìn dưới người Tống Thi Hàm, Chu Tử Dương hỏi, thật không hối hận sao? Tống Thi Hàm lắc đầu một cái, đối với giờ khắc này, nàng đã mong đợi thật lâu. Chó lông vàng ở bên kiếm áp, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, xác thực không có ý gì. Nói thật ra, nếu như không là Tống Thi Hàm cố chấp, Chu Tử Dương thật muốn chờ một chút, hơn nữa Tống Thi Hàm thanh âm quá lớn, Chu Tử Dương nhìn nàng cái bộ dáng này, liền muốn nói nếu không chờ một chút, ngươi quá khẩn trương, hơn nữa lại không tâm tư. Tống Thi Hàm nằm trên ghế salon, quần jean đã rơi xuống đất, một đôi hành lá chân ngọc bị Chu Tử Dương ôm vào trên chân, khóe mắt nàng nước mắt chưa khô, mới vừa rồi thử một cái, thật là lòng vẫn còn sợ hãi. Ban ngày làm loại sự tình này xác thực cũng không quá tốt, rất xấu hổ, thế nhưng Tống Thi Hàm lại sợ Chu Tử Dương hối hận, nàng nói nhất định phải để cho trở thành Chu Tử Dương nữ nhân. Chu Tử Dương cười nói đây không phải là đã thành sao? Có thể, nhưng là ta nghe ta bạn cùng phòng nói, muốn. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, có chút không nói ra lời, chột dạ không dám nhìn tới Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hỏi, muốn cái gì? Vì vậy Tống Thi Hàm tiếng như mảnh nhỏ môi, thanh âm tiểu không thể lại tiểu thanh rồi, nói phải đợi các nam sinh đi ra. Chu Tử Dương nghe lời này dở khóc dở cười, trong đầu nghĩ kia xác thực có chút phiền phức, hắn nói, vậy ngươi xác định ngươi có thể nhịn được? Ta nghe Triệu Kỳ nói, mấy phút là tốt rồi a. Triệu Kỳ là các nàng nhà trọ một người duy nhất có bạn trai người, các nàng nhà trọ không việc gì thời điểm liền thích tụ chung một chỗ nghe Triệu Kỳ ở bên kia kéo thô tục tiết mục. Triệu Kỳ vẫn cùng Tống Thi Hàm nói qua, Chu Tử Dương như vậy hẳn rất lợi hại. Mỗi lần nhắc tới lúc này, Tống Thi Hàm đều rất ngạo kiều nói Triệu Kỳ lưu manh, sau đó một bộ ta không nghe dáng vẻ, sau đó len lén nghe. Chu Tử Dương cười không nói, một lần nữa ngồi xong ở trên ghế salon, trong ngực còn ôm Tống Thi Hàm kia một đôi hành lá đùi đẹp, một đôi chân nhỏ lên bọc màu trắng tất vải tử, hắn nhìn một chút, không nhịn được đi cào Tống Thi Hàm lòng bàn chân. Ừ. Tống Thi Hàm bị nạo lòng bàn chân, lập tức sợ hãi thu liếu thu chân. Chu Tử Dương khép cười một tiếng, cầm lên mới vừa rồi Tống Thi Hàm rút đi màu đen áo lông, trùm lên Tống Thi Hàm trên người. Tống Thi Hàm cũng rất xấu hổ, đem áo lông hướng phía dưới lôi kéo, nàng có chút đi phía trước chống giữ chống đỡ thân thể, tựa vào ghế salon mặt bên trên đệm, tay còn bụm lấy áo lông, nàng hỏi, ngươi muốn bao lâu? Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm kia một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, Chu Tử Dương ngựa khí bình thản nói, nếu như nhanh mà nói, muốn 3 giờ đi. Tống Thi Hàm nghe lời này chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên, lâu như vậy? Cái kia, Tống Thi Hàm quả thực không thể tin được, 3 giờ à, đây chẳng phải là phải chết người, xong rồi, Tống Thi Hàm có bóng mờ, nàng cảm giác Chu Tử Dương rất lợi hại, này, ai đây có thể chịu nổi? Chu Tử Dương nhìn nàng bộ dáng, cười, ngươi bây giờ còn phải tiếp tục sao? Ta, Tống Thi Hàm túi đầu không nói, nói thật nàng không dám, nàng đột nhiên nghĩ đến Hồ Thục Đồng, nghĩ tới Giang Duyệt, những cô bé này đều như thế kiên trì a. Các nàng chẳng lẽ không đau sao? Tống Thi Hàm chột dạ, lén lén nhìn một cái chính mình đặt ở Chu Tử Dương trên chân chân nhỏ, nàng lập tức sợ hãi đem chân nhỏ đi ra ngoài buông một chút. Ngươi như vậy không phải rất không thoải mái? Tống Thi Hàm yếu ớt nói. Chu Tử Dương nở nụ cười, ngươi như thế gì đó đều hiểu. Triệu Kỳ cùng ta nói. Tống Thi Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương nói, nàng không phải một cô gái tốt, về sau không nên nghe nàng nói những thứ này. A. Tống Thi Hàm ngoan ngoãn nghe lời. Chu Tử Dương lúc này đem Tống Thi Hàm một đôi chân nhỏ từ trên người chính mình đẩy đi xuống nói xong rồi, không sai biệt lắm như vậy là được rồi. Khắc. Tống Thi Hàm nhưng là ngăn lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hỏi, thì thế nào? Tống Thi Hàm cau mày, rất là ủy khuất nói, ta như vậy cũng không tính là nữ nhân ngươi, ngươi vạn nhất đổi ý, ngươi lại không kiên trì được. Chu Tử Dương cười nói, thật ra đối với Tống Thi Hàm tới nói là đã hoàn thành nghi thức, chỉ bất quá đối với Chu Tử Dương tới nói chưa tính hoàn thành. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tống Thi Hàm cố chấp, nàng sợ Chu Tử Dương đổi ý. Chu Tử Dương phải mặc quần, Tống Thi Hàm lại nói gì đó cũng không cho hắn xuyên. Chu Tử Dương hỏi nàng đến cùng muốn thế nào. Tống Thi Hàm nhưng đáng thương hỏi, này muốn 3 giờ sao? Có lúc khả năng còn muốn 5 giờ. Chu Tử Dương nói, à, lúc này Tống Thi Hàm là thực sự sợ. Lúc này biết rõ sợ chưa? Không biết tại sao, lúc này Chu Tử Dương cảm thấy còn rất tốt loạn. Lúc này Chu Tử Dương là bình thường ngồi ở trên ghế salon, mà Tống Thi Hàm nhưng là từ trên ghế salon lên, đổi một cái dáng vẻ, ngồi chồm hổm ở trên ghế salon, trong tay còn không quên dùng áo lông che thân thể mình. Nàng hồ nghi nhìn Chu Tử Dương, mới vừa rồi đùa giỡn lúc sau đã đem nàng băng tóc lấy xuống, bây giờ một đầu đen nhánh mái tóc tự nhiên rủ xuống. Nàng cứ như vậy mắt không hề nháy một cái túi đầu quan sát Chu Tử Dương, trong lòng tựa hồ tại do dự. Chu Tử Dương hỏi nàng đến cùng muốn thế nào ạ? Tống Thi Hàm gương mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút muốn nói lại thôi, nàng không có tô môi son, thế nhưng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn bởi vì cùng Chu Tử Dương mới vừa rồi thân vẫn, bây giờ trở nên có chút trong suốt ngón miệng, nàng tiểu thanh nói, không, nếu không đổi một loại phương thức. Đổi một loại phương thức? Ngươi muốn thế nào? Chu Tử Dương ngẩn người một chút, nhìn Tống Thi Hàm túi đầu xấu hổ dáng vẻ. Chu Tử Dương không khỏi hiếu kỳ. Vì vậy Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lời này nàng thật sự là không nói ra miệng, nàng vốn là muốn nói, thế nhưng ngẩng đầu lên, lại thấy chó lông vàng đa đa đợi tại trong ổ, ngẩng lên đầu, lỗ tai còn giật giật, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn chằm chằm Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm xấu hổ chết, không nhịn được lại siết chặt che đậy ở trên người mình áo lông, đỏ mặt nói với Chu Tử Dương, "Hắn đang nhìn chúng ta." Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía Kim Mao, đa đa còn hướng về phía Chu Tử Dương muốn ngoắc đôi ba. Chu Tử Dương không nói hai lời, một cái dép ném tới, đi lầu 2 đi. Ô, chó lông vàng rất bất đắc dĩ, lại mẹ hắn đi lầu 2. Thế nhưng còn là ngoan ngoãn đứng dậy chạy đến lầu 2. Các loại đa đa rời đi, Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm hỏi Tống Thi Hàm có ý gì. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quỳ ở trên ghế salon, ghé vào Chu Tử Dương bên tai nói một câu như vậy. Chu Tử Dương nhìn xấu hổ Tống Thi Hàm hỏi, đây cũng là Triệu Kỳ dạy ngươi? Ừ. Nàng còn nói qua kỹ xảo. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 302, cuối năm. Tống Thi Hàm chỉ là nghe Triệu Kỳ nói qua, lần đầu tiên nghe thời điểm cảm giác cũng thật khó khăn lấy tiếp nhận, trung quy như vậy bẩn, căn bản không biện pháp tưởng tượng, thế nhưng Triệu Kỳ biểu thị đây là bình thường. Bạn trai ta cũng giúp qua ta à? Triệu Kỳ không có vấn đề nói. Lúc này Tống Thi Hàm một đêm xá tam quan đã bể nát một chỗ, Triệu Kỳ nói có chút trong xã hội nữ hài tình nguyện cái bộ dáng này cũng sẽ không đi thật đi phát sinh quan hệ, thật ra không có các ngươi muốn khuyết đại như vậy. Các ngươi thật không có từng va chạm xã hội rồi, hơn nữa những nam sinh kia cũng thích như vậy. Tống Thi Hàm đối với Chu Tử Dương là một điểm giấu giếm cũng không có, nói cái gì đều nói cho Chu Tử Dương, nàng hỏi Chu Tử Dương có thích hay không. Chu Tử Dương nói còn có thể. Thật ra lúc này mập mờ bầu không khí đã ấm lên, Tống Thi Hàm nói cho Chu Tử Dương nàng là thật thích Chu Tử Dương, vì Chu Tử Dương nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nàng cúi đầu. Thi Hàm. Tống Thi Hàm quỳ ở trên ghế salon, Chu Tử Dương nhìn tóc dài Tống Thi Hàm, không nhịn được đưa tay đi vớt ve Tống Thi Hàm đầu, ấm áp cảm giác để cho Chu Tử Dương không kìm lòng được. Nói cái gì 3 giờ gì đó đều là nói đùa, chủ yếu là tối hôm qua vừa cùng Phương Tình chung một chỗ qua, Chu Tử Dương xác thực không có hứng thú cùng Tống Thi Hàm một lần nữa, mà Tống Thi Hàm cái bộ dáng này ngược lại gợi lên Chu Tử Dương hứng thú. Tống Thi Hàm cứ như vậy duy trì động tác này, ngồi một lúc lâu, nàng cảm giác thân thể có chút ương, muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà lúc này Chu Tử Dương nhưng là có chút không nhịn được, ánh mắt đã có chút ít đỏ trực tiếp đem Tống Thi Hàm đẩy tới trên ghế salon. Chu Tử Dương cái bộ dáng này quá dọa người, Tống Thi Hàm trong nháy mắt khóc lên, để cho Chu Tử Dương đừng như vậy. Tống Thi Hàm một mực ở bên kia khóc, Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm ôm ở trong ngực, hôn lấy hôn để, nói một chút lời ngon tiếng ngọt, nói khắc khóc, ngoan ngoãn. Hừ. Tống Thi Hàm khóc nhẹ đều đỏ, kêu rên một tiếng, rất là bất mãn trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nàng hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói 3 giờ sao? Đương thời làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự cho là muốn đau 3 giờ đây. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi cười, lại thấy Tống Thi Hàm một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ mở thủy ung ung mắt to, Chu Tử Dương chỉ có thể cười nói, bởi vì ngươi quá đẹp, ta liền không nhịn được. Thật. Tống Thi Hàm còn tưởng rằng là thật, không khỏi trong lòng đắc ý. Sau đó Tống Thi Hàm lại hỏi Chu Tử Dương, có phải hay không nói cho Giang Duyệt các nàng chung một chỗ đều là 3-4 tiếng cũng không được, chỉ có ở chung với ta ngươi liền không nhịn được. Tống Thi Hàm hỏi. Chu Tử Dương gật đầu nói là như vậy. Tống Thi Hàm quên mất đau đớn, ôm Chu Tử Dương hông dắt nói, ta đây hiện tại có phải là ngươi hay không nữ nhân? Được đến Chu Tử Dương gật đầu đáp ứng về sau, Tống Thi Hàm càng thêm hài lòng, theo cao trung đọc lại bắt đầu, nàng vẫn muốn cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, này trong nháy mắt đều nhanh muốn 2 năm rồi, nàng khẳng định hài lòng. Đang hoang vui ở Chu Tử Dương trong ngực cùng Chu Tử Dương nói ra chính mình đối với Chu Tử Dương thích, oán trách Chu Tử Dương mới vừa rồi cũng không biết đau lòng chính mình. Mà Chu Tử Dương chỉ là sờ một cái Tống Thi Hàm mỹ lưng coi như là trấn an nàng, Chu Tử Dương đối với chính mình toàn bộ nữ nhân đối xử bình đẳng, thế nhưng nói thật, Tống Thi Hàm lúc này tới thật không phải lúc, nếu đúng như là Chu Tử Dương chỗ chống kỳ, Tống Thi Hàm tới Chu Tử Dương khả năng còn muốn lừa hắn một đoạn thời gian, thế nhưng Chu Tử Dương hiện tại phương tình sự tình chưa từng giải quyết hết, nàng đột nhiên liền nô ra, Chu Tử Dương coi như là ngủ nàng, kia phòng trường cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực thả ở trên người nàng. Trong mấy ngày kế tiếp Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm an bài tại biệt thự bên trong. Mà Tống Thi Hàm chính là một cái khát vọng tình yêu cô bé, cuối cùng có thể cùng yêu quý người tại cùng nhau khẳng định hài lòng, không việc gì thời điểm liền thích quấn Chu Tử Dương, sau đó gặp được chuyện gì đều muốn cùng Chu Tử Dương nói. Tỷ như phần lớn thời gian, Chu Tử Dương là tại bên kia làm việc, mà Tống Thi Hàm không có chuyện gì sẽ ở phòng khách ôm gối ở bên kia xem TV, một đôi chân dài ôm vào trong ngực, gặp được buồn cười hình ảnh liền không nhịn được hài lòng chạy tới cùng Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương cũng chỉ có thể ừ đáp ứng một tiếng, sau đó thấy Chu Tử Dương không để ý tới chính mình, Tống Thi Hàm liền có chút mất mát, chủ động ngồi vào Chu Tử Dương trong ngực nói, "Chu Tử Dương, ngươi theo ta một hồi có được hay không? Ta thật nhàm chán." Chu Tử Dương đối với cái này cũng bất đắc dĩ, nói, "Ta cũng muốn cùng ngươi à, nhưng là ta bên này một nhóm việc cần hoàn thành, như vậy ngươi xem có được hay không? Ta làm xong những thứ này về sau mang ngươi đi dạo phố." Nghe lời này Tống Thi Hàm mới vui vẻ, "Thật. Cái kia vậy ngươi phải làm gì đó, ta giúp ngươi đi." Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, "Vật ngươi biết dùng sao?" "Ừ, chúng ta máy tính giờ học có học." Chu Tử Dương nói, "Vậy ngươi giúp ta đem những số liệu này làm một cái sưu tầm." Tống Thi Hàm cảm giác mình có thể giúp được Chu Tử Dương, lập tức vui vẻ, thi điên ở bên kia bận rộn. Chu Tử Dương nhìn Tống Thi Hàm kia đơn thuần bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm thấy vui vẻ yên tâm, thật ra nói thật, Tống Thi Hàm đang đối với đợi Chu Tử Dương trong thái độ là thực sự nhu thuận. Chỉ là nam nhân đều tiện, không chiếm được vẫn là tốt nhất, đối với chủ động đưa tới cửa Tống Thi Hàm Chu Tử Dương không có cảm giác, trong lòng hết lần này tới lần khác suy nghĩ cái kia buồn ngủ một chút tiện không thấy Phương Tình. Hai ngày này Chu Tử Dương thử nghiệm cho Phương Tình đánh hai cái điện thoại, thế nhưng vẫn không có đả thông. Không sai biệt lắm đến ngày thứ 3 thời điểm Chu Tử Dương biết Phương Tình thái độ, tiện không có tiếp tục dây dưa Phương Tình, mà là mang Tống Thi Hàm đi dạo phố. Khó được cùng Chu Tử Dương đi dạo phố, Tống Thi Hàm thật là hài lòng, tại trong thương trường thật to Phương Phương dắt Chu Tử Dương tay, hai người cùng đi phòng trò chơi bắt em bé, cùng nhau chụp đầu to tiếp, còn có xem phim, cùng uống một ly trà sữa. Đây đối với Tống Thi Hàm tới nói đều là khó được hạnh phúc thời gian, mà Chu Tử Dương đối với kim tiền phương diện này xác thực cũng không keo kiệt, cho Tống Thi Hàm mua rất nhiều quần áo. Ngụy Thục Phân cho Tống Thi Hàm 1 năm tiền xài vật cũng không có Chu Tử Dương một ngày cho nàng hoa nhiều, lần đầu tiên có một loại bị người khác sủng ái cảm giác, Tống Thi Hàm gương mặt đỏ bừng, nàng tiểu thanh cùng Chu Tử Dương nói, thật ra chính mình vẫn muốn uốn tóc phát, nhưng là vừa không dám nóng. Chu Tử Dương nói ngươi muốn nóng mà nói liền nóng được rồi, ta cùng ngươi. Vì vậy tại thị trường tìm một nhà nhìn rất cao cấp tiệm làm tóc đi và uốn tóc phát. Không sai biệt lắm 2 giờ, tóc bị hấp rồi một hồi, mang theo hơi cuộn rối bù cảm giác, lệ hoàng. Mặc vào Chu Tử Dương tân mua cho mình quần áo, cảm giác lập tức dương khí không ít, Tống Thi Hàm nhìn trong gương chính mình, cảm giác mình bây giờ còn giống như người sinh viên đại học. Nàng hài lòng ôm Chu Tử Dương cánh tay hỏi Chu Tử Dương chính mình có xinh đẹp hay không. Chu Tử Dương gật đầu, suy nghĩ lập tức sẽ bước sang năm mới rồi, dứt khoát cho Tống Thi Hàm mẫu thân mang một ít đồ vật đi, người ta mẹ già cũng không dễ dàng, nuôi 18 năm tiểu bạch thái, thời cấp 3 nghiêm phòng tử thủ, vô luận như thế nào đều không hy vọng chính mình nhiễm chỉ, kết quả quanh đi của lại, cuối cùng vẫn bị chính mình cùng. Chu Tử Dương tiêu xài đại khái hơn 10.000 cho Tống Thi Hàm cha mẹ mang theo điểm lễ phẩm, năm 2012 hơn 10.000 cũng không tính là tiểu tiền, nhất là Tống Thi Hàm như vậy gia đình, Tống Thi Hàm đều ngượng ngùng. Cùng Chu Tử Dương nói mua quá nhiều. Chu Tử Dương nói không việc gì, nếu chúng ta đã có loại quan hệ đó, ngươi bây giờ là thuộc về ta, ta đây chiếu cố ngươi cũng là phải. Về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi và gia đình ngươi. Chu Tử Dương nắm Tống Thi Hàm tay nhỏ nói. Đơn thuần Tống Thi Hàm rất là cảm động, không nhịn được trực tiếp tại thị trường ôm lấy Chu Tử Dương eo, chủ động tại Chu Tử Dương cả trên cổ rồi có nói, lão công ngươi thật tốt. Chu Tử Dương dắt Tống Thi Hàm tay nhỏ nói, đi thôi, nhìn một chút trong nhà còn thiếu gì đó, mua hết. Bất chi bất giác đến trung tuần tháng riêng, Kim Lăng Đại học toàn bộ học viện học sinh đã toàn bộ tiến vào kỳ nghỉ. Trong lúc Chu Tử Dương trở về một chuyến nhà trọ, Tôn Tử đã tại nghỉ đông bắt đầu thời điểm rời đi. Trịnh Càn theo thường lệ muốn ở lại Kim Lăng làm việc, Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi hắn đều có 1 năm không có về nhà chứ? Không có, ta nghỉ hè thời điểm trở về qua, nghỉ đông tiền lương cao, trễ mấy ngày trở về. Trịnh Càn tuét miệng nói. Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ kiếm tiền còn chưa đủ hoa sao? Trịnh Càn nói cho Chu Tử Dương, hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút, muốn tại Kim Lăng mua phòng ốc. Chuyện này, Trịnh Càn chỉ nói cho Chu Tử Dương một người, hắn thần thần bí bí kéo Chu Tử Dương, tiểu thanh nói, mình đã cất 18.000 khối. Dựa theo Kim Lăng giá phòng cùng mình dư tiền tốc độ, tin tưởng tốt nghiệp thời điểm tối thiểu có một bộ 2 tay phòng trả tận tay. Đến lúc đó, ta cùng Vương Lọ Lì tại Kim Lăng cũng có nhà mình. Ha ha, lão Chu, chúng ta tốt nghiệp kết hôn thời điểm ngươi ước chừng phải tới uống rượu mừng. Trịnh Càn đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Bất kể lúc nào, xã hội đều có khuyết điểm, thế nhưng lợi ích duy nhất phải, ở thời đại này, cố gắng người thật có cơ hội thay đổi cuộc sống mình. Trịnh Càn là thuộc về cái loại này một mực ở cố gắng người, cho dù Vương Lọ Lì thích hoa tiền, Trịnh Càn vẫn là có thể theo đại nhất đến bây giờ tồn hạ tới 18.000 khối, trong đó khổ cực tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng Trịnh Càn không có vấn đề, Trịnh Càn tin tưởng thời gian cực khổ đã qua, chỉ cần như vậy tiếp tục cố gắng, thời đại học mua một bộ phòng cũng coi là không phụ lòng Vương Lọ Lì một mực đi theo chính mình. Lão Chu, ngươi như thế cũng không về nhà, là không giúp được sao? Có nhu cầu gọi ta giúp ngươi. Trịnh Tấn hỏi. Chu Tử Dương cười khổ một tiếng nói, ta là muốn gọi ngươi tới, thế nhưng ngươi mỗi lần cũng không muốn ta tiền, ta sao được một mực cho ngươi hỗ trợ? Này, giữa chúng ta còn nói tiền gì, giống như là lắp đặt thiết bị gì đó, những chuyện này ngươi không giúp được, cứ gọi một tiếng là tốt rồi. Trịnh Càn không có vấn đề toát miệng. Chu Tử Dương nhìn Trịnh Càn thật to phương phương dáng vẻ, thành thật mà nói Chu Tử Dương xác thực muốn giúp Trịnh Càn, thế nhưng lấy Trịnh Càn hiện tại lý lịch, không có khả năng cho hắn tiền lương cao, hơn nữa tân nhậm chức khẳng định mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi, Trịnh Càn hiện tại thiếu là tiền mặt, hắn phải giao học phí, phải nuôi bạn gái, căn bản không có thời gian đi học tập, cho nên hắn chỉ có thể đi đem thời gian điền tràn đầy, dùng thời gian đi đổi lấy kim tiền. Chu Tử Dương cùng Trịnh Càn nói qua tệ đoàn, hắn nói thật ra hoàn toàn có thể để cho Vương Lọ Lị cũng tìm một phần đi làm thêm, như vậy các ngươi thì ung dung một chút. Mà Trịnh Càn lại không có cái gọi là nói không việc gì, nam nhân nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều không nuôi nổi kia còn đáng là đàn ông không? Ta cạn nữa 2 năm, chờ ta kiếm được nhà ở tiền, còn có cưới nàng lễ vật đám hỏi, đến lúc đó Lao Chu ngươi lưu cho ta cái vị trí, ta tiền lương không nên quá cao, có thể ăn cơm là tốt rồi. Trịnh Càn nói. Chu Tử Dương nghe Trịnh Càn nói như vậy tiện gật đầu nói được rồi. Trong khi nghỉ đông, Trịnh Càn vẫn mỗi ngày dậy sớm muộn về Trịnh Càn, Từ Chính về nhà trước mời vẫn còn trường học Chu Tử Dương cùng Trịnh Càn ăn bữa cơm, lúc này Từ Chính khí sắc thật không tốt, từ lúc hắn và Lưu Tuyết Mai sự tình bộc lộ rồi về sau, hiện tại chính mình mướn phòng bên trong mỗi ngày say rượu đánh trò chơi, sau đó cho Phương Tình phát tin tức nói xin lỗi nàng, hy vọng Phương Tình có khả năng cho mình một cơ hội. Nhưng mà bất kể Từ Chính phát bao nhiêu tin tức, đánh bao nhiêu điện thoại, đều giống như thạch trầm đại hải giống nhau, một điểm đáp lại cũng không có, Từ Chính tuyệt vọng, nhưng là hắn thật không muốn buông tha Phương Tình. Hồi tưởng chính mình đã qua 1 năm cuộc sống đại học, Từ Chính tiếp xúc muôn hình muôn vẻ đủ loại nữ nhân, sau đó hắn phát hiện nguyên lai đối với chính mình tốt nhất là Phương Tình, chính mình thích nhất cũng là Phương Tình. Đang ăn cơm uống rượu, nước mắt cứ như vậy không kìm lòng được chảy ra. Phương Tình, ta không thể rời bỏ người Phương Tình. Phương Tình ngươi tha thứ ta có được hay không? Uống rượu xong về sau, Từ Chính bắt đầu phát động rượu điên, tại lối đi bộ la to. Trịnh Càn lúc này ngược lại nghĩ thoáng, khuyên, ai, đại nam nhân, mẹ không sót mấy, không chính là một cái nữ nhân sao, cầm được thì cũng buông được, ngươi xem người ta Lão Chu, nói chia tay liền chia tay, người ta nói gì sao? Từ Chính nhìn về phía Chu Tử Dương, liệt nổi lên miệng, một bộ say rượu dáng vẻ nói, Lão Chu, tới. Lão Chu, ta mời ngươi một chén. Ta phải cảm ơn ngươi. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn về phía Từ Chính nói, cảm ơn ngươi giúp ta đem Bách Thảo Viên thiếp mời xóa, Lão Chu, ân tình ta nhớ. Mẫu thân, đàn guitar trong xã đám khốn kiếp kia đều là một đám ngốc bê. Thật muốn nói bằng hữu, vậy thì các ngươi, bạn thân ta. Trải qua Lưu Tuyết Mai chuyện này, Từ Chính cũng coi là đại triệt đại ngộ, hắn tại trong diễn đàn bị người ta mắng thành người người kêu đánh cha nam, đàn guitar xã đám kia đám bạn xấu chính là tưởng lung lay mọi người đấy, rõ ràng thu Từ Chính rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng lúc này lại là khắp nơi mắng Từ Chính còn nói gì đó người này nhân phẩm có vấn đề. Chúng ta cũng không có cùng như vậy không có phẩm người làm bạn. Đúng vậy, thật ra ta luôn muốn nói, Từ Chính người này đầu thật có vấn đề. Thêm vào đàn guitar xã liền đơn thuần vì lừa dối tiểu cô nương. Hoạn nạn thấy chân tình, Từ Chính phát hiện đối với chính mình tốt nhất vẫn là lúc ban đầu nhận biết nhóm người này bạn cùng phòng, còn có chính mình theo cao trung mang ra ngoài bạn gái. Chỉ tiếc hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nửa năm, đi qua sự tình thủy chung là đi qua, Từ Chính hiện tại cái gì cũng không muốn, gì đó đàn guitar xã phó xã trưởng, gì đó sân trường nam thần. Lúc trước Từ Chính gì đó cũng không tin phục, cảm giác mình là có tài hoa nhất, đẹp trai nhất, thậm chí tại nào đó chút thời gian muốn cùng Chu Tử Dương tới so sánh, nhưng là sau đó phát hiện, những thứ này đều là không có ý nghĩa. Hiện tại hắn chỉ muốn để cho Phương Tình lần nữa trở lại bên cạnh mình, chỉ muốn trở lại năm 2010 đầu tháng 9, vừa tựu trường thời điểm, nhưng mà đáng tiếc, không thể quay về từ đầu đến cuối không thể quay về. Từ Chính rót một ly rượu, cùng Trịnh Càn nói xin lỗi, vì chính mình thô bạo vô lý nói xin lỗi, cũng vì mình đương thời còn trẻ vô trí nói xin lỗi. Trịnh Càn là tùy tiện tính tình, hơn nữa hiện tại Từ Chính là thực sự thảm, Trịnh Càn cũng lười đi cùng Từ Chính so đo, cùng Từ Chính cụng ly, tùy ý nói, bao lớn chút chuyện. Nghỉ đông kết thúc mọi người liền quên hết đi. Từ Chính uống một hơi cạn sạch, lần nữa rót đầy một ly rượu, sau đó kính Chu Tử Dương. Lão Chu, bất kể nói thế nào, ân tình ta là nhớ. Ngươi sau này sẽ là huynh đệ của ta. Các ngươi về sau đều là huynh đệ của ta. Thật ra Bách Thảo Viên xóa tổ tiệp chuyện này là trường học liên lạc Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cũng cảm thấy những thứ này thiếp mời không nên tồn tại, tiện tay liền xóa. Nhưng là Từ Chính nhưng là tiếp nhận rồi ân tình, Chu Tử Dương không thể làm gì khác hơn là nói, thật ra cũng không xóa bao nhiêu, chỉ là đem Phương Tình thiếp mời đều xóa, bởi vì ta cảm thấy chuyện này nàng không nên bị liên lụy. Xóa Phương Tình thiếp mời liền đã coi như là đối với ta có đại ân rồi. Ngươi bảo vệ Phương Tình thì đồng nghĩa với là bảo vệ ta. Ta bất kể, Lão Chu, lần này ta trực tiếp đối với Bình Thổi. Từ Chính đơn thuần muốn uống rượu, mà nói tới Phương Tình thời điểm, Chu Tử Dương trong lòng rõ ràng có bản thân sự tình, yên lặng không nói. Chu Tử Dương hỏi Từ Chính, ngươi biết Phương Tình ra tại kia sao? Từ Chính thở dài một cái, đại nhất thời điểm, nhà các nàng liền rời đến tỉnh thành, ta bây giờ muốn tìm nàng cũng không tìm tới, ta nghĩ chúng ta là lại cũng không có cơ hội. Trịnh Càn không có vấn đề nói, chỉ cần nàng vẫn còn trường học thì có cơ hội. Một bữa rượu uống xong, Từ Chính say khướt lại chạy đến trống rông nữ sinh túc xá hô to một hồi, kết quả kinh động an ninh còn tưởng rằng là nơi nào đến xã hội nhân viên nhàn tàn đây, nhanh và gọn đem Từ Chính đồng phục. Cách cách cho Từ Chính hai bàn tay. Từ Chính đương thời cũng là uống đầu góc choáng váng, ở bên kia nói Phương Tình, không nên rời bỏ ta. Phía sau là an ninh nhận biết Chu Tử Dương, mới đem Từ Chính thả, toét miệng nói một hồi hiểu lầm. Ngày thứ hai Từ Chính ngồi lên xe lửa về nhà. Chu Tử Dương bên này Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội cũng theo hàng thành đi công tác trở lại, năm nay một năm, Á Lì Bảy Bạ đối với Bách Thảo Viên giúp đỡ rất lớn, Bách Thảo Viên trước mắt đã hoàn toàn chiếm lĩnh Giang Chiết Thượng Hải Tràng, kinh thành thị trường cũng bởi vì Ngụy Hưu Dung quan hệ toàn diện mở ra. Bách Thảo Viên B vòng đầu tư bỏ vốn lần đầu tiên đánh giá giá trị là khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mà này một bên Hồ Thục Đồng cùng Trầm Bội Bội đang cùng nhà tư sản nối tiếp về sau, Á Lì Bảy Bạ theo căng ra giá là 36 triệu không có trái phải, tương đương quốc nội tiền sắp tới 3 cái ức. Á Lì Bảy Bạ biểu thị nguyện ý một mực theo căng, hơn nữa hy vọng Chu Tử Dương một công ty khác Bách Thảo Viên xã khu cũng tận nhanh tiến vào đầu tư bỏ vốn giai đoạn. Lấy Bách Thảo Viên xã khu bây giờ giá trị, A vòng đầu tư bỏ vốn khả năng liền muốn phá ức, Chu Tử Dương trước mắt tài sản đột phá 3 ức là không có vấn đề. Trong nháy mắt đã tiến vào cuối năm, Chu Tử Dương công ty mặc dù chỉ có 50 người, thế nhưng chung quy là một công ty, cuối năm dạ tiệc cuối cùng là muốn làm một hồi. Năm nay công ty lợi nhuận tại 900 vạn, trừ tiền thuế còn có nhân viên tiền lương, Chu Tử Dương tới tay không sai biệt lắm 700 vạn. Lại phân ra 100 vạn làm công ty họp hàng năm, dư thừa tiền mặt trực tiếp phát cho ưu tú nhân viên, một sấp lại một sấp tiền là trực tiếp phát. Có nhân viên vừa mới vào công ty không có đầy một năm, liền lấy 5-60 ngàn tiền thưởng. Họp hàng năm ngày đó tất cả mọi người đều là đỏ mặt tía hai một mặt hưng phấn, ở trên đài lớn tiếng kêu Chu Tử Dương tên, khả năng này chính là internet mị lực đi, chỉ cần là tại trong hệ thống mạng, không có gì là không có khả năng. Lúc này Chu Tử Dương cũng không phải là cái gì internet đại lao, tại internet trong vòng, Chu Tử Dương chỉ có thể coi là chủ huyện khởi binh lưu lạc quân, chỉ bất quá trong năm qua bên trong, Chu Tử Dương mang theo thủ hạ mình người lũ chiến lũ thắng, tụ họp nhóm người thứ nhất khí, lúc này ở này 50 người trong mắt, Chu Tử Dương chính là bọn hắn thần. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo Chu Tử Dương, bọn họ liền có thể một mực thắng lợi đi xuống. Mấy cái bộ môn người tại trên đài không ngừng điên cuồng lấy, trong công ty mấy cô gái tổ một cái nữ đoàn, từ trước đài Hạ Nghiên chỉ huy ở trên đài làm điệu làm bộ. Hạ Nghiên là thực sự xinh đẹp, vốn chính là nghệ thuật viện giáo học sinh, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không tới Chu Tử Dương công ty này, cho nên ở công ty nàng thật coi như là đệ nhất mỹ nữ, lúc này vóc người cao gầy nàng ăn mặc đồng phục cùng váy ngắn, một đôi đùi đẹp đi lên giày cao gót ở trên đài nhiệt vũ, đưa đến toàn bộ nhân viên ở bên kia thét chói tai. Mà Hạ Nghiên chính là hướng về phía Chu Tử Dương điện nhãn liên tục, cuối cùng thậm chí xuống đài tới Chu Tử Dương trước mặt làm điệu làm bộ. Hơn 50 tên nhân viên tổng cộng liền nhận tàu một nhà cao cấp tiệc đứng phòng ăn, lúc này các nhân viên uống rượu thét chói tai, chính là ngoạn vui vẻ nhất thời điểm. Chu Tử Dương lúc này nếu như còn duy trì nghiêm trang, khó tránh khỏi có chút không hiểu phong tình, cho nên Chu Tử Dương cũng cùng Hạ Nghiên xã giao vui vẻ. Hạ Nghiên chủ động ngồi vào Chu Tử Dương trên chân cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, Chu Tử Dương không chút khách khí trực tiếp ôm Hạ Nghiên eo thon nhỏ, mà Hạ Nghiên bắt đầu xuống eo, Chu Tử Dương thì đi theo Hạ Nghiên con người. Hạ Nghiên ăn mặc đồng phục tương tự với đồng phục nữ tiếp viên hàng không giả bộ, màu xanh da trời áo sơ mi, trên cổ buộc lên khăn lụa, hạ thân quần bó chỉ che đậy bắp đùi 1/2, lộ ra trắng như tuyết tinh tế chân dài to, còn có kia sáng lên lấp lánh sừng nhọn giày cao gót, một người như thế gian vưu vật, mỗi giờ mỗi khắc không khỏi kích thích nhân viên sừng nhọn. Thành thật mà nói Chu Tử Dương cùng Hạ Nghiên tại tiếp xúc quá trình bên trong không cẩn thận mò tới Hạ Nghiên bắt đuổi, thế nhưng Chu Tử Dương không có tham luyến, chẳng qua là xã giao vui vẻ. Sau đó Hạ Nghiên chưa thỏa mãn, nàng cho tới bây giờ không có che giấu qua chính mình vào công ty mục tiêu, nàng chính là vì Chu Tử Dương đến, nhưng mà Chu Tử Dương đối với nàng nhưng không có hứng thú. Tiết mục kết thúc về sau nên làm cái gì làm gì, tiếp tục cùng mấy cái những cao quản thảo luận năm nay phát triển kế hoạch. Hạ Nghiên chủ động tới mời rượu. "Lão bản." "Ừm." Sau đó có nhân viên lên đài biểu diễn tiết mục đàn guitar đàn hát, vừa biểu diễn xong liền bị người đem đàn guitar cướp đi. Vì vậy như vậy ngươi đuổi theo ta đuổi, đàn guitar bị ném đến Chu Tử Dương trong tay. Tiếp lấy một đám người ở bên kia vỗ tay gọi ông chủ. Đều biết Chu Tử Dương có tài hoa có đầu óc, biết ca hát biết đàn, thường ngày thời điểm đối với Chu Tử Dương cung cung kính kính không dám vui thích, mà hôm nay nhưng là cuối năm dạ tiệc, mọi người khó được buông thả, nhất định phải buồn nôn Chu Tử Dương. Nói thế nào cũng phải lão bản lên đài cho mình hát một bài bài hát. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bị ép lên đài. Hơn 50 người ngồi 7-8 bàn, loại trừ chính thức nhân viên ngoài ra, còn có Tống Thi Hàm Trầm Bội Bội các nàng, thật ra theo đạo lý tới nói Ngụy Hữu Dung cũng hẳn tới. Chỉ bất quá tới gần cửa ải cuối năm, nhà nàng có chuyện không tới được. Kinh thành bên kia còn có một cái mười mấy người cơ kim hội đoàn đội, giống vậy cũng không đến. Chu Tử Dương nhìn dưới đài từng cái nhân viên mặt đỏ lử lử vỗ tay mong đợi chính mình ca hát. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, lên đài, ôm đàn guitar ho khan hai tiếng. Bên dưới hoàn toàn yên tĩnh, Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, vậy thì hát một bài Trần Dịch nhanh chóng tình yêu rời đi, hy vọng mọi người thích. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 303, ngươi không nên đem ta muốn quá tốt. Chu Tử Dương vốn là không có ý định biểu diễn tiết mục, nhất định phải tìm một bài am hiểu ca khúc biểu diễn, tình yêu rời đi tiếng Quảng Đông tên là Dưới núi Phú Sĩ cũng chính là Chu Tử Dương đương thời trình diễn khúc Dương Cầm, bài hát này là Chu Tử Dương kiếp trước làm dừng lại hát ca sĩ phòng bị khúc mục, hiện tại hát chính là tùy tiện hát. Chỉ là hát đến cuối cùng kết hợp chính mình gần đây chuyện phát sinh, khó tránh khỏi có chút thay, trong lòng cũng có chút tự giễu, trong đầu nghĩ chính mình có thể là lăn lộn kém cỏi nhất người trọng sinh đi, đều sống lại kết quả vẫn cùng bạn gái chia tay. Sau đó chính mình còn bị bạn cùng phòng bạn gái ngủ, người ta còn không nhận chứng. Hát đến đem một người ấm áp chuyển tới một người khác lồng ngực thời điểm, Chu Tử Dương không khỏi nhớ tới đêm hôm đó Phương Tình. Đêm đó đột nhiên xuất hiện ở trước người mình Phương Tình sắc thực có chút kỳ quái, cho nên ở Chu Tử Dương cũng không biết lần đó rốt cuộc là nằm mơ còn là nói thật. Chu Tử Dương còn nhớ nàng ma sát ở trước mặt mình rút đi áo lông dáng vẻ, nguyệt quang rơi vãi ở trên người nàng, để cho nàng cả người thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi thanh khiết. Cho đến ngày nay, Chu Tử Dương vẫn không hiểu Phương Tình tại sao làm như vậy, đơn thuần vì trả thù Từ Chính sao? Nhưng là nàng không phải đã cùng Từ Chính chia tay. Bây giờ trở về cố ngày đó sự tình, Chu Tử Dương cảm giác đương thời Phương Tình đánh điện thoại mình thời điểm khả năng liền đã có chuẩn bị, kia Phương Tình tại sao phải gọi điện thoại cho mình? Có một số việc không nghĩ ra không thể làm gì khác hơn là đến đây thì thôi. Hát xong một ca khúc bên dưới vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, toàn bộ nhân viên ở bên kia thì thầm với nhau lời bình, có người hay nói giỡn nói ở nơi này là năm mới biết, đây quả thực là mở ra một biển diễn ca nhạc hội. Có nhân viên đến tìm Hạ Nghiên nói chuyện thiếm, lấy lòng Hạ Nghiên cũng cười với hắn rồi cười, hai người tùy tiện trò chuyện mấy câu. Lúc này có nhân viên ồn ào lên, lại tới một bài. Chính là lão bản ngươi lợi hại như vậy, có bản lãnh tự viết một bài. Bản gốc, chúng ta muốn bản gốc. Nói lời này là mấy cái uống rượu say lập trình viên, Chu Tử Dương công ty này là gây dựng sự nghiệp hình công ty, nhân viên cũng lệch trẻ trung hóa, Chu Tử Dương bản thân cũng mới 20 tuổi, cho nên tất cả mọi người có thể đánh thành một khối, Chu Tử Dương bình thường cũng một điểm cái giá cũng không có, những thứ này vừa tốt nghiệp các sinh viên đại học bình thường hội chú ý một chút, thế nhưng uống say lá gan cũng lớn hơn rồi, ở bên kia thét muốn Chu Tử Dương tới một bài bản gốc. Thật ra đây đã là tương đương với để cho lão bản không xuống đài được mặt, bên cạnh cũng có đồng nghiệp kéo mấy cái uống rượu say lập trình viên để cho bọn họ nói ý điểm. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ đã uống rượu say rồi, một mực ở bên kia kêu bản gốc. Chu Tử Dương ngược lại khách khí, ngồi ở trên đài ôm đàn guitar. "Nhanh, chúng ta muốn bản gốc, nếu không sẽ không cho xuống đài." Mọi người nghe cười ầm lên, thật ra dưới hoàn cảnh này, không thế nào thích hợp hát một ít lệch ru buồn ca khúc, nhưng may mắn hay, Chu Tử Dương hát một bài tình yêu rời đi, bài hát này có thể dụ cho người nhập cảnh, khiến người nhớ tới lên một đoạn không mỹ hảo cảm tình. Hiện tại loại trừ mấy cái ở bên kia kêu loạn lập trình viên, cái khác một ít đi qua cảm tình bị thương nhân viên đều thật nặng âm thầm, Chu Tử Dương trong lòng suy nghĩ Phương Tình, suy nghĩ ngày đó dưới ánh trăng ánh mắt vô sắc màu Phương Tình. Điều một hồi đàn guitar, khúc nhạc dạo chính là mang theo một loại không nói ra yêu thương, là một loại trống rỗng cảm giác thê lương, thế nhưng rất êm hay, âm nhạc mới vừa vang lên thời điểm, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả mấy cái làm âm ý lập trình viên cũng ngây ngẩn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đầu nghĩ thật tới. Bắn một đoạn khúc nhạc dạo, Chu Tử Dương đến gần microphone, nhẹ nhàng mở miệng. Nàng phát hiện cô độc người, chuẩn bị lên đường. Vì vậy liền khấn cầu hoàng hôn, cho đến ban đêm. Nàng quay đầu nghe, bi thương nghẹn nào. Một cái hiền lành nữ tử, tóc dài buông xuống vai. Nàng đã đi theo hoàng hôn tới, xanh biết y phục tại lò lửa bên trong hóa thành cho bụi. Nàng tự nôn, tự nói, bài hát này không giống như là cái, ngược lại giống như một cái ôm đàn guitar người tại bên đống lửa tĩnh tĩnh kể lệ, không có ồn ào cùng huyên náo, chỉ có cái loại này tâm bình khí hòa miêu tả, mang theo thư giãn đàn guitar. Nguyên bản còn ở bên kia xì xào bàn tán trò chuyện nhân viên, nghe được Chu Tử Dương lúc mở miệng sau, trong nháy mắt trở nên yên lặng, ở bên kia hùa theo bắt chuyện đồng nghiệp Hạ Nghiên uống một hớp rượu trong ly, nghe lời này không khỏi hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương ở bên kia nhẹ nhàng lung lay người, từ từ hát bài hát này. Thành thật mà nói, hát bài hát này, tất cả mọi người rất kinh ngạc, đây là cái gì bài hát? Bản gốc sao? Nhưng là lão bản vì sao lại sáng tác một bài như vậy bài hát? Nguyên bản Hồ Thục Đồng đang cùng tới tham gia họp hàng năm Cố Nhã ở bên kia nói chuyện phiếm, nghe Chu Tử Dương ca hát trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ. Cố Nhã nghe bài hát này không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương. Bài hát này là Chu Tử Dương vì ai viết? Chu Tử Dương hội ca khúc rất ít, chỉ bất quá đang nghĩ đến một đêm kia Phương Tình thời điểm, không nhịn được nghĩ đến nơi này đầu tiên Lý Lệ Án, bởi vì cảm giác ngày hôm đó Phương Tình giống như là bài hát bên trong hát nữ nhân vật chính. Trong mắt tất cả đều là vô hạn cố phụ, một cái hiền lành nữ tử, tóc dài buông xuống vai, tại đây dưới ánh trăng, thời ra chính mình cả người quần áo, giống như là bài hát bên trong hát lấy sạch hóa thành cho bụi. Chu Tử Dương còn nhớ một đêm kia chính mình đem nàng thả ở trên ghế salon, nàng một đôi tay thật chặt bụng lấy bộ ngực mình, da thịt tại dưới ánh trăng lộ ra thanh khiết. Chu Tử Dương cứ như vậy nghiêng người đặt ở Phương Tình trên người. Phương Tình có chút sợ hãi, thân thể mềm mại tại có chút phát run, Chu Tử Dương một năm hôn cổ nàng, vừa nói đừng sợ. Tiếp lấy Chu Tử Dương một mực theo cổ nàng đi xuống hôn, lấy ra nàng tay trắng. Một đêm kia là một cái tuyệt vời ban đêm, Phương Tình phảng phất như là một món tác phẩm nghệ thuật, Chu Tử Dương nhớ kỹ nàng cau mày bộ dáng. Nhưng mà Chu Tử Dương nhưng cùng Phương Tình mười ngón tay đan sen. Tại cách đây rất xa địa phương, có một mảnh bãi biển. Cô độc người hắn ngay tại trên biển, chống giữ buồm. Câu này muốn kéo dài, giống như là đang cùng cô độc làm ương ngạnh chống lại, Chu Tử Dương cũng nghĩ đến đêm hôm đó tại dưới người mình đổ mồ hôi tràn trề Phương Tình. Phương Tình hàm răng chặt cắn môi, loại trừ không kìm lòng được phát ra tiếng kêu rên, nàng không nói một lời, giống như là đang cùng Chu Tử Dương chống lại. Nàng một mực chịu đựng. A, xin mời ngươi nói cho hắn biết. Tên ngươi? Tên ta? Lý Lị Ản. Lý Lị Ản. Đàn hát kết thúc, còn có một đoạn thư giãn đuôi tấu, giống như là ngày đó an tĩnh ban đêm, đầy nguyệt quang xuyên thấu qua vượt qua soi tại biệt thự trong phòng khách, một hồi vận động đi qua, Phương Tình cứ như vậy nhìn chằm chằm trần nhà không nói một lời. Phảng phất là cô độc Lý Lị Ản. Hát xong một ca khúc, Chu Tử Dương nghĩ tới cái này mang theo ưu buồn nữ hải. Mà dưới đài nhưng là vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay, thậm chí có người bắt đầu huýt sáo, đã sớm có người lấy điện thoại di động ra ở bên kia quay video. Hiện tại thậm chí đều đã bắt đầu biên tập tựa để chuẩn bị phát tại trên diễn đàn. Khiếp sợ, người khác tham gia họp hàng năm, ta tham gia ông chủ chúng ta bài hát mới buổi họp báo. Ta si tình lão bản. Lão bản ngươi ca hát quá êm hay đi. Chu Tử Dương vừa xuống đài, liền bị một đám nữ nhân viên ở bên kia vây quanh, Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một cái nói, đây không phải là bị buộc sao? Vừa nói, làm bộ bất mãn nhìn một cái ở bên kia ồn ào lên lập trình viên lúc này cũng là lúng túng cười một cái nói, người không ép mình một cái vĩnh viễn không biết mình bao lớn tiềm năng, đây không phải là ngươi nói sao lão bản? Chu Tử Dương lười để ý nàng, một lần nữa trở lại chỗ mình ngồi, lúc này toàn bộ nữ nhân viên đều tới vây quanh chính mình, mà Hạ Nghiên càng là muốn đi qua cùng Chu Tử Dương uống rượu. Chu Tử Dương lần lượt cụng ly nói một ly không sai biệt lắm, nhiều đi nữa liền không có ý gì. Đem lão bản chuốc say, tối nay các ngươi phụ trách đúng không? Ta phụ trách, ta phụ trách. Hạ Nghiên lập tức nói. Chu Tử Dương đều lười đúng lý các nàng, thật vất vả đem các nàng đuổi đi. Chu Tử Dương nhìn chính mình trên bàn vài người, lại phát hiện Cố Nhã ánh mắt lại có chút ít đỏ. Chu Tử Dương hiếu kỳ, ngươi làm sao vậy? Cố Nhã yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, nói, ngươi hát quá êm tai rồi. Chu Tử Dương kỳ quái, lập tức hay nói dần nói, ta đây bài hát chỉ hát cho có cố sự người nghe, ngươi nếu phản ứng lớn như vậy, nói rõ ngươi rất có cố sự. Cố Nhã đảo cặp mắt trắng dã, nổ nước bọt nói, nơi nào có ngươi cố sự nhiều. Chu Tử Dương cười một tiếng. Họp hàng năm kết thúc về sau, Hạ Nghiên làm bộ uống rượu say rồi quấn Chu Tử Dương, nói cái gì cũng phải Chu Tử Dương đưa về nhà mình, thân thể một mực hướng Chu Tử Dương trên người thiếp, cuối cùng đến bên ngoài quán rượu thời điểm, Hạ Nghiên thậm chí toàn bộ thân thể đều dính vào Chu Tử Dương trên người, hướng về phía Chu Tử Dương lỗ hai kiểu tích tích nói, lão bản, người ta nóng quá à, tống nhân ra về nhà có được hay không? Chu Tử Dương nói, ta uống rượu, không mở được xe, ta để cho Hồ lão sư đưa người đi. Hạ Nghiên còn muốn tái tranh thủ một hồi, nhưng mà Chu Tử Dương nhưng là đem nàng ôm được buồng xe phía sau để cho Hồ Thục Đồng đưa nàng về nhà. Chu Tử Dương tại thời điểm Hạ Nghiên một bộ nhanh không được dáng vẻ, kết quả Chu Tử Dương vừa đi, Hạ Nghiên lập tức một bộ ảo não dáng vẻ, đi theo theo không uống rượu giống nhau, cũng là bởi vì Chu Tử Dương không có theo tới có chút ảo não. Trước sắp xếp Hồ Thục Đồng thấy như vậy một màn nhẫn không ngừng cười chỗ nói, nha, Hạ Nghiên ngươi không uống say nha. Ta. Hạ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nung đỏ. Chu Tử Dương đem mấy người nhân viên đều an bài thỏa đáng, chỉ còn lại Cố Nhã mặc một bộ màu trắng lụa trắng áo lót, một bộ quần jean ở lại hội trường. Chu Tử Dương nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ngươi còn ở nhà trọ. Ừ a, ta lại không có tiền gì. Cố Nhã cười nói. Chu Tử Dương nói, kia Hồ lao sư công việc này an bài chưa tới mức, học kỳ kế cho ngươi phối một bộ nhà ở. Thật, ngươi có tốt như vậy? Cố Nhã cười hỏi. Ta vẫn luôn rất tốt được rồi. Chu Tử Dương rất không nói gì. Bên này khoảng cách trường học không phải rất xa, Chu Tử Dương uống một chút rượu, là muốn đi lấy đưa Cố Nhã trở về, Cố Nhã cũng không lưu ý, vừa vặn muốn đi tản bộ một chút. Lúc này đã nghỉ một tuần lễ tới, theo lý thuyết Cố Nhã đang học kỳ kết thúc về sau liền có thể về nhà, thế nhưng nàng nhưng chủ động lưu lại phải giúp lấy Trầm Bội Bội xử lý một ít chuyện. Theo đại nhất đến đại nhị, rất nhiều học sinh xảy ra không ít thay đổi, cấu kết phát, cũng coi trang điểm, quần áo cũng cùng cao trung có rất lớn thay đổi. Mà Cố Nhã nhưng không có thay đổi gì, vẫn là tóc dài xóa vai, mặc lấy đơn giản, trên người một món màu trắng lụa trắng áo sơ mi, hạ thân chính là một món màu lam nhạt quần jean bao quanh một đôi tú tối, tiểu bạch giày. Trên vai đeo một cái màu trắng bao vải dày. Chu Tử Dương nói gần đây thật cực khổ ngươi, không cho ngươi phát tiền lương kết quả ngươi vẫn như thế hỗ trợ. Cố Nhã không có vấn đề nói, không việc gì à, tự làm rèn luyện một chút sao, ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta một cái cơ hội rèn luyện đây. Chu Tử Dương nghe lời này cười, nói loại nhân tài như ngươi về sau đi nơi nào lao bản cũng sẽ thích. Cố Nhã mím môi một cái, nàng hỏi Chu Tử Dương gần đây có phải hay không tâm tình không tốt. Chu Tử Dương hỏi nàng nói thế nào. Một bài tình yêu rời đi, một bài lì lì ản, mặc dù nói ta không có trải qua, thế nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi là muốn dựa vào gần cái kia lì lì ản. Cố Nhã tự cho là thông minh cười nói. Chu Tử Dương hỏi nàng nói thế nào. Nàng nói cảm giác ngươi và Hữu Dung học tỷ chia tay về sau thì khác lạ. Ta vẫn kỳ quái ngươi tại sao cùng học tỷ chia tay, ngươi sáng tác lì lì ản bài hát này, có phải hay không muốn nói, học tỷ giống như là một cái cô đảo giống nhau, ngươi căn bản không biện pháp đến gần nàng. Cố Nhã hỏi. Còn có thể hiểu như vậy. Một điểm này Chu Tử Dương là thật sự không nghĩ đến, thế nhưng lý lý án bài hát này thật có một loại, nữ chủ khoảng cách ca sĩ rất xa cảm giác, nữ chủ là hư vô mà mịt. Giống như là phương tình như vậy. Thế nhưng Chu Tử Dương không nghĩ đến Cố Nhã hội hiểu như vậy. Thấy Chu Tử Dương không có phản đối, Cố Nhã đắc chí cho là mình lý giải đúng rồi, nàng nói, mới quen Chu Tử Dương thời điểm cảm giác Chu Tử Dương dáng dấp đẹp trai lại có tài hoa, nhất định là một cha nam. Kết quả chung sống lâu mới phát hiện, nguyên lai Chu Tử Dương là một yêu đương não. Yêu đương não? Chu Tử Dương một bộ không rõ vì sao dáng vẻ. Chẳng lẽ không đúng sao? Cố Nhã cười hỏi. Chu Tử Dương lắc đầu, ngươi thật không thể giải thích ta, ta có thể không phải là cái gì người tốt. Không phải người tốt còn mỗi lần đều như vậy. Cố Nhã nói. Chu Tử Dương đối với cái này cũng không nói lời nào, hai người cứ như vậy tùy ý cho chuyện, rất nhanh là đến trường học. Thật ra Cố Nhã thật muốn cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng không hứng thú lắm đều không nói thế nào. Cố Nhã cảm thấy Chu Tử Dương trong lòng khẳng định là có chuyện, chỉ là không muốn tự nhủ, nếu không sẽ không tại họp hàng năm náo nhiệt như vậy thời điểm hát lì lì ạn như vậy đến buồn bã bài hát. Cố Nhã nói cho Chu Tử Dương, nếu như có gì đó không vui sự tình có thể cùng tự mình nói. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Cố Nhã cười hỏi. Bằng hữu sao? Nghỉ đông trong lúc, trường học đèn đường đóng cửa một nửa, lúc này trong sân trường có đèn một chút, ở trong bóng tối, Chu Tử Dương thấy được Cố Nhã kia một trương dương tràn đầy nụ cười gương mặt. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, ta thật không phải là cái gì người tốt, lý lý án bài hát này cũng không phải cho Hữu Dung viết. Không phải cho Hữu Dung. Chu Tử Dương gật đầu, cho một cô bé khác, cô gái kia ngươi cũng nhận biết quan hệ cũng tốt. Nếu là như vậy mà nói, thật sự là quá tốt đoán, bởi vì cùng mình quan hệ tốt nữ sinh không nhiều, mà cô nữ sinh này Chu Tử Dương rõ ràng nhận biết, tồn tại Lilian Uburn, kết quả kia miêu tả sinh động. Chu Tử Dương cho nàng viết ca khúc cũng có thể lý giải, chung quy gần đây nàng xảy ra chuyện cũng tương đối nhiều. Cố Nhã nghe Chu Tử Dương mà nói, có chút hâm mộ, vừa định nói vài lời thật tốt mà nói. Mà Chu Tử Dương cũng rất nghiêm túc hỏi Cố Nhã, ta thật có thể đem ngươi làm bằng hữu sao? Thấy Chu Tử Dương nói như vậy, Cố Nhã cũng nghiêm túc, gật gật đầu. Chu Tử Dương do dự một chút, nói, ngươi nói tại sao? Một cô gái bình thường biểu hiện rất đáng ghét ngươi, kết quả tại nàng bất lực nhất thời điểm nhưng đánh đáng ghét nhất người điện thoại, sau đó vẫn cùng người này ngủ, nàng là từ gì đó tâm lý. Chu Tử Dương nói có một cô gái rất đáng ghét chính mình thời điểm, Cố Nhã cũng đã nghĩ đến là ai, vừa định mở miệng an ủi một chút, muốn nói nàng thật ra không có chán ghét như vậy ngươi. Thế nhưng nghe được hắn nói hai người ngủ với nhau, Cố Nhã ngẩn người một chút, lập tức không biết phải an ủi như thế nào rồi hả? Chu Tử Dương còn tại đằng kia vừa nói chỉ là không nghĩ ra, mà Cố Nhã lúc này lại là không có tâm tình an ủi Chu Tử Dương rồi, nàng cảm giác yêu cầu an ủi hẳn là chính mình. Chu Tử Dương nhìn ra Cố Nhã sắc mặt có chút không tốt, hắn nói cho Cố Nhã, thật ra ta thật không phải là một người tốt, cùng Hữu Dung chia tay cũng là ta nói ra, cho nên ngươi không cần đem ta muốn quá tốt. Chương 304, một cái chìa khóa mở một đêm khóa. Chu Tử Dương mặc dù không có nói là người nào, nhưng là từ Chu Tử Dương trong ánh mắt Cố Nhã đã đoán được là ai, chỉ là Cố Nhã không nghĩ ra, nàng thật sự không nghĩ ra hai người gặp nhau địa phương. Nữ sinh túc xá dưới lầu ánh đèn ảm đạm, Cố Nhã đột nhiên cười hỏi một câu, nói như vậy ta lại bỏ lỡ một cơ hội. Chu Tử Dương cười nói, ta cảm giác làm bằng hữu rất tốt. Ừ, ta cũng cảm thấy. Sau đó Chu Tử Dương rời đi, mấy ngày nay Tống Thi Hàm quấn Chu Tử Dương dây dưa lợi hại, cứ việc nàng luôn mồm biểu thị không quan tâm danh phận gì đó, thế nhưng cô bé mới vừa được đến tình yêu dễ chịu, luôn là đối với Chu Tử Dương tràn đầy lệ thuộc vào, cũng không phải nói nhất định phải cùng Chu Tử Dương ngủ, cứ như vậy một mực cùng Chu Tử Dương đợi, sau đó nằm ở Chu Tử Dương trong ngực xem phim, đi từ từ Chu Tử Dương cũng là cực tốt. Thế nhưng đối với Chu Tử Dương tới nói thật, ngây ngô cô bé thật không có thành thục thủy mật đảo phù hợp hơn Chu Tử Dương tâm ý, cho nên hôm nay Chu Tử Dương cho Tống Thi Hàm gọi điện thoại nói mình uống quá nhiều rượu, không muốn để cho Tống Thi Hàm nghe thấy được trên người mình mùi vị. Tống Thi Hàm nghe lời này một cái không khỏi quan tâm hỏi, có nghiêm trọng không? Ngươi nhanh về nhà, ta cho ngươi nấu canh giải rượu. Không cần không cần, trên người của ta tất cả đều là mùi rượu nhi, ta một người ở công ty đợi đi, hơn nữa công ty của ta còn có rất nhiều việc phải làm đây, ngươi muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngoan ngoãn. Giao phó xong về sau, Chu Tử Dương đã không kịp chờ đợi đánh về phía bên cạnh Hồ Thục Đồng, hôm nay công ty họp hàng năm, thích trang điểm Hồ lão sư xuyên mặc đồ chức nghiệp, một thân đồng phục màu đen cái váy, quần bó chỉ che đậy bắp đùi 1/2, quần bó xuống là một đôi vớ đen đùi đẹp đi lên giày cao gót. Chu Tử Dương cũng không khách khí trực tiếp nhào tới liền đi xé Hồ Thục Đồng tất chân. Hồ Thục Đồng bị Chu Tử Dương đè ở dưới người cười duyên nói, ngươi như vậy cùng Thi Hàm nói chuyện, luôn cảm thấy hai ta theo vụng trộm giống nhau. Vậy làm sao có thể là vụng trộm, ngươi nhưng là tỷ tỷ của nàng. Chu Tử Dương cười nói. Hồ Thục Đồng cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn hỏi, kia tại sao phải gần nàng? Ai, tiểu nha đầu chính là như vậy chuyện nhiều, ngươi là tỷ tỷ muốn cho lấy nàng. Chu Tử Dương sờ Hồ Thục Đồng cái mông nhỏ nói. Hồ Thục Đồng tiểu rên một tiếng đối với cái này biểu đạt bất mãn, Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, tiếp tục bắt đầu cùng Hồ Thục Đồng ngoạn nổi lên trò chơi. Hai người ngươi tới ta đi đại chiến 300 hiệp, phía sau Hồ Thục Đồng một cái chân vớ đen đã bị tuột đến rồi gót chân nhi, một con khác chân chính là sáng bóng bắp đùi. Hồ Thục Đồng giúp lại Chu Tử Dương trong lực nói, lão công. Ừ. Ngươi mới vừa rồi ca hát thật là dễ nghe. Hồ Thục Đồng yếu ớt nói. Ừ, em hay đi, cho ngươi hát. Thiệt giả? Hồ Thục Đồng vui mừng trong bụng, hài lòng hỏi. Đương nhiên là thật, ngươi không có phát hiện bên trong hát chính là ngươi sao? Một vạn người trong lòng có 10.000 cái em lệ, trọng yếu không phải ca khúc ý tứ, mà là nói mọi người tâm lý ý nghĩ, một ca khúc vô số người có vô số lý giải. Nếu như bộ cho Hồ Thục Đồng cũng là có thể lý giải, chung quy nàng cũng là một cô độc nữ hài. Chu Tử Dương mới vừa rồi lúc ca hát sau bị rất nhiều nhân viên ghi lại truyền đến trên diễn đàn, nói thật bài hát này mặc dù tốt nghe, thế nhưng chung quy là một cái tiểu chúng âm nhạc, sở dĩ một đêm bạo hỏa, hắn nguyên nhân là đội lên Chu Tử Dương sáng tác. Một người tuổi còn trẻ xí nghiệp ra không nghĩ đến có lớn như vậy tài hoa, ca khúc vừa mới lên truyền, liền có vô số người thưởng thức, thổi phồng Chu Tử Dương là lại có tài hoa lại có năng lực. Có người nói bài hát này là Chu Tử Dương viết cho Ngụy Hữu Dung, bởi vì Ngụy Hữu Dung tiểu là như này một cái cô độc nữ tử. Chu Tử Dương là nghĩ dùng bài hát này nói cho Ngụy Hữu Dung. Nàng quá mức di thế độc lập khiến người không tiếp thụ nổi. Như vậy cách nói cũng nhiều, thế nhưng nói thật coi như người trong cuộc Ngụy Hữu Dung đang nghe bài hát này cũng không có quá nhiều cảm xúc, ca khúc rất êm hay, nhưng là lại không cách nào để cho nàng sinh ra cộng hưởng. Chu Tử Dương ca hát chất lượng vấn đề cũng không phải là mấu chốt là Chu Tử Dương là bây giờ là trẻ tuổi nhất ước vạn phu ông, dẫn dắt rồi một cái công ty đoàn đội làm giàu, mà khi khác công ty vẫn còn làm tục sáo họp hàng năm thời điểm, Chu Tử Dương tự mình ra sân, thành công ra vòng, có người hỏi, Bách Thảo Viên còn có tuyển người không? Không muốn tiền lương, liền đơn thuần muốn nhìn một biển diễn ca nhạc hội. Đương nhiên cái này chỉ là trêu ghẹo, thế nhưng không thể nghi ngờ, Chu Tử Dương ra sân cho cái này đang ở gây dựng sự nghiệp công ty tăng lên một điểm danh tiếng, tối thiểu dùng sự thực tại nói cho mọi người công ty đúng là một người tuổi còn trẻ hóa công ty, lão bản cùng nhân viên không có sự khác biệt. Trong diễn đàn có mấy cái cỡ nhỏ một mực ở cố chấp nói bài hát này là cho Giang Duyệt viết. Cứ việc mọi người đã nói rất rõ, bày ra sự thật chứng minh bài hát này là cho Ngụy Hữu Dung viết, bởi vì xanh biết y phục à, Ngụy Hữu Dung thì có một món thúy lục sắc hán phục. Mà cỡ nhỏ biểu thị Giang Duyệt cũng bình thường mặc trang phục màu xanh lục. Để chứng minh chuyện này, mấy ngày nay Giang Duyệt còn đặc biệt mặc trang phục màu xanh lục tại trường hợp công khai lộ ra khuôn mặt, mấy cái cỡ nhỏ tại trong diễn đàn nói, Chu Tử Dương sáng tác bài hát này linh cảm rất hiển nhiên đến từ Giang Duyệt, bởi vì Giang Duyệt là gia đình độc thân, thời cấp 3 một mực ở cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Trong ca khúc nói cách đây rất xa địa phương có một mảnh bờ biển. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đi qua bờ biển. Ngụy Hữu Dung đi qua chưa? Cỡ nhỏ dựa vào lý lẽ biện luận. Có người lập tức nói lên nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết bọn họ đi qua bờ biển? Chu Tử Dương nằm ở ngươi bên thai nói cho ngươi biết. Cỡ nhỏ nhất thời ách hỏa. Nói tóm lại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, này đầu tiên cô độc bài hát Cố Nhã một người nghe rất nhiều lần, nàng rất thích bài hát này cô độc nhịp điệu. Nhất là tại bạn bè cùng phòng toàn bộ rời đi, toàn bộ nữ sinh túc xá tụ 5 tụ 3 chỉ còn lại vài người, sau đó buổi tối thời điểm, toàn bộ nữ sinh túc xá ánh đèn đều mở đi. Cố Nhã một người cứ như vậy mang theo hai nghe ở trên giường nghe, nhìn ngoài cửa sổ, đen nhánh ban đêm, nhà trọ bên cạnh trọng dương mục, lá cây toàn bộ hạ xuống, nhanh cây chít chít nha nha trong đêm đen dãy rủa. Lúc này ở trên giường rên lên Lilyạn nhịp điệu, cảm giác cực kỳ tốt nghe. Tốt đẹp giường nào ca khúc, chỉ tiếc cũng không phải là cho mình sáng tác, Cố Nhã phía sau gọi điện thoại cho Phương Tình. Điện thoại vang lên hai tiếng kết nối. "Này." Phương Tình thanh âm có chút tiếng lặng. "Là ta." Cố Nhã nói. "Ừm. Chu Tử Dương bài hát này là viết cho ngươi đi." Cố Nhã hỏi. Phương Tình trầm mặc, nàng cũng nghe bài hát này, cũng nhìn thấy trong video Chu Tử Dương ôm đàn guitar tại Thâm Tình đàn hát, cứ việc trong diễn đàn đối với cái này bài hát rốt cuộc là Chu Tử Dương viết cho Giang Duyệt vẫn là viết cho Ngụy Hữu Dung vì vậy nghị luận sôi nổi, thế nhưng Phương Tình biết rõ này đầu tiên ca ngợi là viết cho chính mình. Nghe được cái này bài hát, Phương Tình là có thể nghĩ đến đêm hôm đó chính mình, nói hối hận sao? Thật là có điểm hối hận, đêm hôm đó thật sự là quá xung động, nhưng là nghĩ đến đêm hôm đó, Phương Tình cũng có chút đỏ mặt, Chu Tử Dương người này thật sự là thật xấu, nên động thời điểm bất động, không nên động thời điểm lộn xộn. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, bây giờ nhớ lại Phương Tình cũng không nhịn được kẹp chặt chân mình. Đối với Cố Nhã đột nhiên đánh tới điện thoại, Phương Tình hỏi, người đều biết. Cố Nhã bắt đầu thời điểm cũng không xác định, thế nhưng nghe được Phương Tình mà nói coi như là xác định được, trong lòng mặc dù có chút thương cảm, thế nhưng Cố Nhã nhưng vẫn là gắng gượng nụ cười khuyên bảo Phương Tình, nàng nói nàng có thể nhìn ra. Chu Tử Dương trong lòng là có ngươi. Nghe lời này, Phương Tình khóc lên, nàng nói, Cố Nhã, ta cảm giác được ta là một cái hạ tiện nữ nhân. Này hai cô bé sự tình Chu Tử Dương cũng không biết, Chu Tử Dương tại tổ chức xong công ty họp hàng năm về sau coi như là hoàn toàn thanh nhàn, năm nay công ty tổng lợi nhuận đến gần 700 vạn, Chu Tử Dương về nhà trước cho cha cùng Trầm Di mua một ít lễ vật, sau đó đi dạo xe triển thời điểm đặt trước một chiếc BMW X5, vốn là muốn mua khác xe, thế nhưng cái khác xe phải chờ tới hết năm về sau, chỉ có ít năm có hiện xe, năm mới tân khí tượng, Chu Tử Dương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đặt trước một chiếc. Hết năm về nhà Chu Tử Dương liền mở ra như vậy một chiếc xe, mang theo Trầm Bội Bội, Hồ Thục Đồng, Tống Thi Hàm cùng nhau về nhà, Tống Thi Hàm nói là cái gì cũng không tranh. Thế nhưng thật ra là đứng đầu tranh đoạt tình nhân một người, nàng hội ngay trước Hồ Thục Đồng mặt cùng Chu Tử Dương đẹp đẽ tình yêu, nàng muốn nói cho Hồ Thục Đồng chính là Chu Tử Dương yêu chính mình muốn so với yêu Hồ Thục Đồng nhiều một chút. Tỷ như Chu Tử Dương lái xe thời điểm, Tống Thi Hàm sẽ chủ động cho Chu Tử Dương này á bộ vất ăn, nhờ vào đó để lấy lòng Chu Tử Dương, hơn nữa Dương Dương đắc ý cùng Hồ Thục Đồng khoe khoang. Cũng còn khá Hồ lão sư tương đối thành thục, lười cùng Tống Thi Hàm so đo. Đang phục vụ khu thời điểm Chu Tử Dương đi nhà cậu, sau đó các nàng ba người không có chuyện làm, Hồ Thục Đồng nàng mặc dù là lão sư, thế nhưng là đẹp đẽ nhất một cái, ở bên kia lẩm bẩm nói: Tử Dương thật chậm, dứt khoát ta lái xe mang bọn ngươi đi trước, đem hắn bỏ ở nơi này. Nói tới chỗ này thời điểm Hồ Thục Đồng đã nghĩ đến mình mở xe mới cực tốc chạy tại trên đường cao tốc, sau đó Chu Tử Dương đuổi theo đằng sau đuôi xe chạy bộ dáng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, Hồ Thục Đồng phốc suy cười. Hồ Thục Đồng đúng là nhìn Trầm Bội Bội, bởi vì từ lúc bị Tống Thi Hàm đánh vỡ nàng và Chu Tử Dương quan hệ về sau, hai người quan hệ cũng rất lúng túng, Hồ Thục Đồng đương nhiên là muốn cùng Trầm Bội Bội nói. Trầm Bội Bội nghe cũng chỉ có thể đáp lại cười một tiếng. Nhưng mà Tống Thi Hàm nghe nhưng là rất bất mãn nhìn Hồ Thục Đồng nói, ngươi vậy mà muốn đem Chu Tử Dương nhét vào lối đi bộ. Chờ hắn trở lại ta liền nói cho hắn biết. À, Hồ Thục Đồng ngẩn người một chút, vốn là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng Tống Thi Hàm sẽ như vậy quả thật, chỉ có thể lúng túng cười nói, Thi Hàm ta hay nói giỡn, ngươi không cần như vậy quả thật chứ. Tống Thi Hàm kiều rên một tiếng, Hồ Thục Đồng cũng là lúng túng, lại các loại trong chốc lát, không khỏi thở dài một cái nói, ai, cái này Chu Tử Dương, lần này như thế chậm như vậy. Tống Thi Hàm nhìn nàng sốt ruột dáng vẻ, lại không nhịn được nói, ngươi điểm này thời gian cũng không chờ, ngươi mỗi lần cùng với hắn đều 3-4 tiếng còn không có thói quen sao? 3-4 tiếng. Hồ Thục Đồng nghe không hiểu. Tống Thi Hàm đắc ý nói, ngươi đừng giả bộ, Chu Tử Dương đều nói với ta, nói cùng với ngươi không có ý nghĩa, mỗi lần đều muốn 3-4 tiếng còn muốn đi ra, cùng ta chung một chỗ cũng rất nhanh, vài chục phút tiểu ra tới đây. Hồ Thục Đồng là thực sự mộng bức rồi, nàng là thật không có nghe hiểu, làm Tống Thi Hàm nói vài chục phút thời điểm, Hồ Thục Đồng có thể lý giải một hồi, thế nhưng nghe nói 3-4 tiếng, nàng lại như thế cũng không hiểu được. Trung quy nàng là chân thực thể nghiệm người, hiện thực ngược lại cầm giữ nàng muốn tự lực, ngược lại thì Trầm Bội Bội nghe về sau thoáng cái có Lenovo, nghe một chút 3-4 tiếng, mắt ti hí lượng tinh tinh, trong lòng nghĩ nguyên lai ca ca lợi hại như vậy. Tống Thi Hàm thấy Hồ Thục Đồng kia một mặt mộng bức dáng vẻ, còn tưởng rằng Hồ Thục Đồng đang khiếp sợ đây, nàng đáp ý nói, có chút chìa khóa đều có dành riêng khóa, gặp được nguyên bộ chìa khóa cùng khóa, mấy phút liền có thể mở ra, nhưng là gặp được những thứ kia khó chịu phối, chính là đâm 3 giờ 5 giờ đều không nhất định có thể mở ra. Tống Thi Hàm tự cho là mình tỷ dụ sinh động hình tượng, thế nhưng Hồ Thục Đồng dĩ nhiên không có nghe biết. Cho đến Chu Tử Dương lúc trở về, Hồ Thục Đồng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Chu Tử Dương nói mới vừa rồi đang phục vụ đứng gặp thời cấp 3 đồng học, sau đó tùy tiện trò chuyện đôi câu. Ai vậy? Quên tên, chính là trước đuổi theo Giang Duyệt, cùng ta chơi bóng rổ. Kết quả bị ta đánh cho một trận. Chu Tử Dương là thực sự không nhớ gì cả, một xe tử đều là thời cấp 3 người, nhưng là dĩ nhiên không nhớ nổi nàng là người nào. Chu Tử Dương lái xe tiếp tục lên đường, Tống Thi Hàm cuối cùng vẫn nói cho Chu Tử Dương nói Hồ Thục Đồng mới vừa nói nàng nói xấu. Nàng phải đem ngươi bỏ ở nơi này, còn nói gì đó lái xe dẫn chúng ta đi trước, cho ngươi ở phía sau đuổi theo. Tống Thi Hàm nói, Hồ Thục Đồng vốn là không cảm thấy gì đó, thế nhưng nghe Tống Thi Hàm nói, trong lúc nhất thời lại có chút ít lo âu sợ hai Chu Tử Dương thật tin tưởng, vội vàng nói, ta không có. Ta chính là chỉ đùa một chút. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi cười sờ một cái ngồi ở vị trí kế bên người lái Hồ Thục Đồng đùi đẹp nói, được được được, ta biết rồi. Hồ Thục Đồng này mới yên tâm. Tống Thi Hàm vừa nhìn Chu Tử Dương sờ Hồ Thục Đồng chân, lập tức mất hứng, thật hận chính mình không có hồ lao sư tâm cơ, xuyên quần dài, hạ hiện tại Chu Tử Dương để cho cái này lao bà ngồi tay lái phụ, lần sau mình cũng phải mặc tất chân. Chu Tử Dương tự nhiên không biết đám này cô gái ý tưởng, đại khái một giờ, đến Tô Bắc thành nhỏ. Trước tiên đem Tống Thi Hàm đưa về nhà, lại đem Trầm Bội Bội đưa về nhà, sau đó thu xếp chính mình thân ái anh ngữ lao sư. Tống Thi Hàm tự nhiên không chịu, bởi vì nàng muốn cái cuối cùng đưa về nhà, như vậy có thể cùng Chu Tử Dương chờ lâu một hồi, thế nhưng Chu Tử Dương nói Hồ lao sư ở bên này không có địa phương ở, chính mình được cho nàng an bài cái chỗ ở địa phương. Tống Thi Hàm nghe lời này lập tức không vui. Chu Tử Dương nói, ta đây mấy ngày có chút bận rộn, chờ ta làm xong phải đi tìm ngươi, ngoan ngoãn. Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng cuối cùng vẫn dựa theo Chu Tử Dương an bài tới. Tống Thi Hàm mẫu thân Ngụy Thục Phân đã sớm các loại tại cửa nhà, năm ngoái vẫn là một chiếc màu trắng Audi, năm nay nhưng đổi thành màu đen đại bảo mã. Tống Thi Hàm trong nhà này một mảnh, năm ngoái thời điểm vẫn nói phải di rời rồi, kết quả một mực không có hủy đi, Chu Tử Dương nhớ kỹ hẳn là ngay tại 2 năm gần đây bên trong phá bỏ và rời đi. Xe BMW đúp lái tới lại đưa đến không ít người vây xem, Ngụy Thục Phân mặt mũi có ánh sáng, trong đầu nghĩ đây là chính mình con rể. Mà Chu Tử Dương lại không thời gian và nàng khách sáo, chỉ là đem bọc lớn tiểu bao đồ vật đưa cho nàng cười lên tiếng chào hỏi. "Ai, tới rồi, Tử Dương, vào nhà uống miếng nước chứ?" Ngụy Thục Phân nói. Chu Tử Dương nói, "Hiện tại sợ rằng không được, ta bên này còn bận hơn lấy đây, a gì, Thi Hàm ta trước hết thả nơi này." Nói xong Chu Tử Dương xoay người vỗ Tống Thi Hàm bả vai, để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. "Ngươi, ngươi nhớ kỹ làm xong tới tìm ta." "Ừ, làm xong tới tìm ngươi." Chu Tử Dương nói. "Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm." Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 305, Giang Duyệt trở lại. Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm đưa về nhà rời đi, Ngụy Thục Phân một mực cười ha hả đem Chu Tử Dương đưa lên xe nói với Chu Tử Dương có rảnh rỗi thường tới chơi, thẳng đến Chu Tử Dương lái xe sau khi rời đi, Ngụy Thục Phân mới tốt hiếm thấy hỏi Tống Thi Hàm, "Tiểu Dương trên xe kia hai cái nữ là ai à, như thế đưa ngươi trở lại còn mang hai người khác nữ? Một là muội muội của hắn, một là chúng ta cao trung anh ngữ lão sư." Tống Thi Hàm mặc dù có thời điểm không thành thục thế nhưng nàng không phải người ngu, chủ yếu là nàng không muốn cùng mẫu thân nói nhiều như vậy, mà Ngụy Thục Phân nghe lời này ồ một tiếng, lẩm bẩm một câu, "Này cao trung lão sư như thế tại Tiểu Dương trên xe." Lúc này Tống Thi Hàm đã kéo hành lý hướng trong nhà đi, Ngụy Thục Phân ở phía sau nói, "Khuê nữ à, ngươi ước chừng phải bắt chút chặt ta, ngươi xem không có, nam nhân có năng lực, nữ nhân muốn cướp, nhìn ngươi kia anh ngữ lão sư, cũng bao lớn rồi, mặc cái bộ dáng này." Hồ Thục Đồng xuyên sắc thực thời thượng một điểm, cổ áo hình chữ V lụa đen áo, cổ áo hình chữ V rất thấp, có thể mơ hồ nhìn đến nửa khối cầu, mang theo một cái rất nhỏ dây chuyền vàng, rất có khí chất, nàng mới 26 tuổi, vừa bị Chu Tử Dương mở mang xong, có một loại thiếu phụ khí chất không cần nói cũng biết. Ngụy Thục Phân một mực ở phía sau dặn dò Tống Thi Hàm phải nắm chặt buộc lại Chu Tử Dương, mà Tống Thi Hàm chính là một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, Ngụy Thục Phân vừa nhìn con gái cái bộ dáng này, không nhịn được nói, "Ngươi nhìn ngươi bây giờ, học đại học mới bao lâu, này cũng học được những đầu." "Ta không có, đây là hấp." Lúc này Tống Thi Hàm sắc thực thời thượng rồi rất nhiều, thế nhưng Ngụy Thục Phân lại cũng không thể hiểu được con gái. Chu Tử Dương đưa xong Tống Thi Hàm về sau lại quay đầu đem Trầm Bội Bội đưa về nhà, Thẩm Mỹ Như năm nay lại thấy được Hồ Thục Đồng, năm ngoái thời điểm Chu Tử Dương nói xe là Hồ Thục Đồng, năm nay Chu Tử Dương thanh danh viện dương, căn bản không cần giấu giếm, cho nên cũng rất lúng túng, Thẩm Mỹ Như ngu nữa cũng có thể nhìn ra chính mình tiện nghi nhi tử cùng anh ngữ lao sư quan hệ có chút không bình thường. Khó tránh khỏi sẽ ở Chu Quốc Lương trước mặt tuổi một chút bên gối phòng, nói cái gì Tử Dương cùng hắn cái kia anh ngữ lao sư lui tới thật giống như có chút thân thiết rồi, mà Chu Quốc Lương nghe lời này mí mắt đều không nhấc một hồi nói, ngươi một cái phụ nữ người ta biết cái gì? Chu Quốc Lương là trải qua sóng gió lớn người, hiện tại nhi tử đang ở theo một cái cấp bậc vượt đến một cái khác cấp bậc, Chu Quốc Lương tiếc nuối là không thể trợ giúp cho nhi tử, thế nhưng khẳng định cũng sẽ không cho nhi tử thêm phiền toái. Thậm chí vì nhi tử tiên đồ, Chu Quốc Lương đã bắt đầu về công tác phân ra chính mình một bộ phận quyền lợi, chuẩn bị từ từ thối lui đến tuyến hai rồi. Thị cục đã tìm Chu Quốc Lương nói chuyện, Chu Quốc Lương có hy vọng có thể lại tăng nửa cấp, thế nhưng thành phố cái hố vị có hạn, có lúc chức vụ và quân hàm thăng lên rồi, chưa chắc so với hiện tại vị trí thoải mái, thật ra Chu Quốc Lương cũng ở đây do dự. Bất chi bất giác đã đến năm 2012, chính là thành phố nhỏ địa ốc như dầu sôi lửa bỏng thời điểm, một cái nho nhỏ cấp huyện thành thị, miệng người bất quá 100 vạn, thế nhưng giá phòng đã đến tam thiên đồng tiền một bình phương. Dựa theo hiện tại người cái nhìn nói là căn bản không giá trị này tam thiên đồng tiền, nhưng là mấy năm sau, một bình phương 10.000 thậm chí 12.000, mọi người càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này đều tiền lương tam thiên thành phố nhỏ, giá phòng vậy mà có thể tăng tới 10.000 đi lên, là tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Trên thực tế Chu Tử Dương cũng không nghĩ như thế nào tại thành phố nhỏ mua phòng ốc, thế nhưng phát hiện mỗi lần về tới đây thời điểm Hồ Thục Đồng chưa từng địa phương nào ở, cũng không thể một mực ở quán rượu chứ. Đời trước thời điểm Chu Tử Dương đối với cái thành thị nhỏ này cố hương cũng không có gì không muốn xa rời, chỉ bất quá đời này theo sự nghiệp mở rộng, Chu Tử Dương phát hiện mình thật đúng là không thể rời bỏ cái thành thị nhỏ này. Vừa về nhà trong vòng vài ngày, Chu Tử Dương đem Hồ Thục Đồng an bài tại huyện thị bên trong duy nhất tiểu điểm cấp 5 sao. Hồ Thục Đồng thiếu phụ phong vận thật sự để cho Chu Tử Dương muốn ngừng cũng không được. Nàng mặc lấy vê chữ lĩnh lụa đen bao mông quần. Kia nở nang thân thể là Chu Tử Dương một tay khai phát ra tới, liền thích nàng nằm sấp ở trên giường cầu vớt ve dáng vẻ. Hồ Thục Đồng đều theo Chu Tử Dương một năm, sớm đã không có lao sư cái giá, có lúc hai người ngoạn đến lúc nổi hứng lên sau Chu Tử Dương sẽ hỏi Hồ Thục Đồng là mình gì đó. Mà Hồ Thục Đồng chính là mặt đỏ tới mang thai xấu hổ nói, người ta là chủ nhân. Chu Tử Dương thích như vậy Hồ Thục Đồng, nói mặc dù có chút hiện thực, thế nhưng sự thật xác thực như thế, nam nhân và nữ nhân chung một chỗ, lúc ban đầu có thể sẽ bởi vì tình yêu, thế nhưng theo nam nhân chỗ hiện ra năng lực càng ngày càng mạnh, nữ nhân đối với nam nhân liền càng ngày sẽ càng lệ thuộc vào, hơn nữa càng ngày sẽ càng lấy lòng nam nhân. Hồ Thục Đồng chính là như vậy, vừa mới bắt đầu cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm khả năng còn có thể lo được lo mất, bây giờ cũng đã cam tâm tình nguyện cho Chu Tử Dương làm tình nhân. Mà Chu Tử Dương cũng không có bạc đãi nàng, sai người tìm quan hệ tại huyện thành nhỏ mua căn biệt thự, huyện thành nhỏ khu biệt thự tổng cộng chỉ mấy cái như vậy, tốt nhất khu biệt thự chính là Giang Duyệt gia bên kia. Chu Tử Dương tìm người nhìn một chút, tổng giới không sai biệt lắm 100 vạn, hiện tại thành phố nhỏ nhà ở vốn là không mắc, 4000 một mét mà nói, 300 bình cũng liền 1.200.000 thôi. Chu Tử Dương ngày đó đặc biệt mang Hồ Thục Đồng đi xem phòng ốc, Hồ Thục Đồng trước một mực sợ tại huyện thành nhỏ sẽ có người nhận ra mình, thế nhưng trên thực tế đúng là nàng quá lo lắng, không có người sẽ để ý nàng cái này bình thường lão sư. Nhìn nhà ở ngày ấy, trung gian trên mặt mang đầy mặt mày vui vẻ không ngừng giới thiệu cái biệt thự này có bao nhiêu tốt. Hồ Thục Đồng trên người một món màu xanh da trời tiểu mao áo, hạ thân chính là quần bó phối hợp quá gối dày ống cao, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi một đoạn, vóc người hoàn mỹ, tóc dài áo choàng, cong lấy sau lưng một cái cổ trì tiểu bao, cả người thoạt nhìn theo thiếu nãi nãi giống nhau. Mà Chu Tử Dương ăn mặc chính là có chút thành thục, nhìn mấy ra biệt thự, Chu Tử Dương hỏi Hồ Thục Đồng, thích không? Ừ, ngươi quyết định là tốt rồi. Hồ Thục Đồng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chủ động ôm Chu Tử Dương cánh tay nói, cũng không phải là cho ta ở, ngươi xem thích hợp sao? Nếu như thích liền đem cha mẹ ngươi tiếp đến, Chu Tử Dương nói. Hồ Thục Đồng ánh mắt một đỏ, coi như ngay trước người khác mặt cũng không nhịn được cùng Chu Tử Dương làm nũng, ôm lấy Chu Tử Dương nói, cảm ơn lao công thật tốt. Trung gian không nhịn được hâm mộ nói, chồng ngươi đối với ngươi thật tốt. Hồ Thục Đồng cũng là mặt đầy hạnh phúc. Chu Tử Dương để cho Trung gian rời đi trước, hai người bọn họ nhìn thêm chút nữa, Trung gian bày tỏ giải, liền dẫn đầu rời đi, Chu Tử Dương ôm Hồ Thục Đồng eo nhỏ, tại Hồ Thục Đồng bên thai tiểu thanh nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng sốt à. Ngay trước người khác mặt cũng gọi chúng ta, không sợ bị khác học sinh thấy được. Ghét lê, ngươi vốn chính là người ta lão công sao? Hồ Thục Đồng tiểu tích tích nói. Bộ kia nhà ở Chu Tử Dương cuối cùng vẫn mua lại, tổng cộng tiêu phí 100 vạn, sau đó lại cho Hồ Thục Đồng 300.000, để cho nàng đi đưa thêm một ít nhà mới cũ. Hồ Thục Đồng vẫn là hiểu chuyện, Chu Tử Dương nói có thể đem cha mẹ của nàng tiếp đến, thế nhưng nàng lại không có làm như vậy, bởi vì nàng rõ ràng, nếu như đem cha mẹ tiếp đến, nhất định là muốn hỏi chính mình làm cái gì, đến lúc đó mình và Chu Tử Dương nhờ quan hệ không chừng phải thế nào bị ra ánh sáng. Quá người nghèo không thể đột nhiên trợ phú, Hồ Thục Đồng hiểu rất rõ cha mẹ, một khi để cho bọn họ biết rõ mình có cái có tiền con rể, không chừng phải thế nào phiền toái Chu Tử Dương. Cho nên Hồ Thục Đồng dùng Chu Tử Dương cho 300.000 tinh tâm lắp đặt thiết bị về sau, mang Chu Tử Dương tới nói, này sau này sẽ là chúng ta tinh tâm tiểu gia á. Chu Tử Dương hiếu kỳ, ngươi không mang theo cha mẹ ngươi tới? Mới không cần đây, đây là ta cùng lão công gia. Hồ Thục Đồng hạnh phúc ôm Chu Tử Dương cọ sát Chu Tử Dương, nữ sinh hướng bên ngoài, Hồ Thục Đồng theo tốt nghiệp trung học thời điểm người đối diện bên trong cũng không sao cảm tình, so với trong nhà, Chu Tử Dương đối với Hồ Thục Đồng không muốn biết tốt bao nhiêu, Hồ Thục Đồng cam tâm tình nguyện cho Chu Tử Dương làm tình nhân. Hai người tại biệt thự bên trong tung, ở chỗ này không có học sinh cùng lão sư, chỉ có nam nhân và nữ nhân quan hệ, mặc lấy quá gối dày Hồ Thục Đồng, một đôi thoạt nhìn càng thêm phong dài, bị Chu Tử Dương chống đỡ tại phòng ăn trong học tủ. Hồ Thục Đồng hai tay chống lấy tủ, đầu ngửa về sau, mặt đỏ tới mang thai kiểu diễm bộ dáng dĩ nhiên là đẹp không thể tả. Nhà này biệt thự khoảng cách Chu Tử Dương ra không xa, Chu Tử Dương cũng tùy thời có thể về nhà. Hôm nay lúc về nhà sau, đối diện cùng một đứa bé đụng vào nhau, trực tiếp đem Hải Tử đụng té ngã, kết quả đứa bé kia vẫn ở bên kia oa oa khóc. Hải Tử cha mẹ nghe được Hải Tử khóc, lập tức chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra. Kết quả đến gần mới phát hiện nguyên lai là người quen, Hải Tử cha mẹ không là người khác, chính là Giang Duyệt phụ thân Giang Đại Hải còn có Giang Duyệt mẹ kế Trần Quyên. Giang Đại Hải nhìn đến Chu Tử Dương, có chút lúng túng cười một tiếng, "Là Tử Dương à?" "Ừ, thúc thúc tốt." Chu Tử Dương nói. Giang Đại Hải lúc này thấy đến Chu Tử Dương vẫn còn có chút chột dạ, bởi vì trên mặt nổi là Giang Duyệt đem Chu Tử Dương quăng, trên mạng đều nói là Giang Duyệt lên làm minh tinh, ghét bỏ Chu Tử Dương đem Chu Tử Dương quăng. Giang Đại Hải không hiểu chân tướng, tự nhiên cũng nên là chuyện như thế, phía sau Chu Tử Dương phát đạt sự tình Giang Đại Hải cũng là nghe nói qua, chỉ nghe nói kiếm lời không ít tiền, dù sao rất lợi hại, thế nhưng Giang Đại Hải ngược lại không có nhiều hiểu, chung quy đều không có quan hệ gì với chính mình rồi, hiện tại Giang Đại Hải có con trai, phần lớn tinh lực đều đặt ở con mình trên người. Lại có đúng là hiểu rõ một hồi con gái địa phương tình trạng gần đây, thật ra thì giải cũng tương đối có hạn. Hiện tại thấy Chu Tử Dương, Giang Đại Hải chỉ có thể chột dạ nói, ngươi và Duyệt Duyệt sự tình ta có nghe nói. Ừ, chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, ngươi ưu tú như vậy, cũng chớ để ở trong lòng. Giang Đại Hải trung quy là tuổi trò hướng bên trong quẹo, bất kể ngươi Chu Tử Dương lại ưu tú, thế nhưng nữ nhi của ta bây giờ là minh tinh, vậy tương lai nhất định sẽ có càng nhiều nam nhân ưu tú đuổi theo, nữ nhi của ta đem ngươi quăng ngươi đừng nổi giận, ngươi là người tốt. Ở trong mắt cha mẹ, hai tử thủy chung là ưu tú nhất, lương tháng tam thiên nữ nhân muốn tìm lương tháng 100.000 nam nhân rất nhiều giúp lại. Chu Tử Dương nghe không hiểu Giang Đại Hải nói cái gì, chỉ là ừ một tiếng. Nhìn Giang Đại Hải hiện tại thê tử hài hòa dáng vẻ, khách sáo một câu, ngươi hải tử dáng dấp thật nhanh. Hắc. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến đời ta có thể có nhi tử. Tùy tiện khách sáo đôi câu, Chu Tử Dương xoay người rời đi, hai nhà duy nhất liên lạc chính là Giang Duyệt, hiện tại Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương trên mặt nổi là tản, cho nên tự nhiên không có gì nói. Tới gần cửa hải cuối năm thời điểm, Giang Duyệt cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, hỏi Chu Tử Dương có ở nhà không, chính mình hôm nay ngồi máy bay về nhà. Lão công, ngươi tới tiếp ta có được hay không? Giang Duyệt có chút thật không dám mở miệng, bởi vì Chu Tử Dương ra khoảng cách sân bay có 1 giờ đường xe, vốn là loại sự tình này hẳn là Giang Đại Hải đi làm. Kết quả Giang Đại Hải nói mình bận điệu, không rời ra thời gian. Như vậy, ta cho ngươi đào thúc thúc hỗ trợ tiếp một chút ngươi. Giang Đại Hải đây cũng tính là con gái suy tính, thế nhưng Giang Duyệt rõ ràng cảm giác, phụ thân không có lúc trước như vậy yêu mình, toàn tâm toàn ý liền muốn kia đối mẹ con. Cũng coi là đối với Giang Đại Hải thất vọng, Giang Duyệt nói, liền như vậy. Ta không muốn ngươi nhận. Vậy sao ngươi trở lại? Ta để cho Chu Tử Dương tới đón ta. Các ngươi không phải là chia tay? ai cần ngươi lo. Chu Tử Dương nghe ra Giang Duyệt trong lời nói cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ là sợ hai chính mình không đáp ứng bình thường. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời có chút than thở, không sợ trời không sợ đất, Giang Duyệt đột nhiên thì trở nên phải cẩn thận. Ừ, ta đi đón ngươi. Chương 306, tốt lão bà. Trung tuần tháng riêng khí trời giá rét khô giáo, từ hoài sân bay cũng bất quá vừa thông xe vài năm, chạm xe bình thường cũng không có người nào không giống như là thành phố lớn như vậy huyên náo. Nhất là dạng sáng thời điểm, xuống đứng người không có một cái. Lúc này Giang Duyệt mặc một bộ rộng lớn màu xanh da trời vệ y, một món rất làm nổi bật chân hình màu xám cá mập quần, màu trắng vận động vớ mặc bên ngoài phủ ở mắt cá chân, một đôi cao bang giày thể thao. Tại đặc biệt huấn luyện cơ cấu học bổ túc qua, Giang Duyệt bất kể là vóc người hay là khí chất đều cùng người bình thường có rõ ràng phân biệt, lớn nhỏ cũng là một tiểu minh tinh. Vóc người cao gầy nàng đi ở trong nhà ga, đại buổi tối còn đeo một cái mũ lưỡi chai, còn có một cái đồ che miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi phảng phất biết nói chuyện ánh mắt. Nàng đã tới có một hồi, từ hoài một tháng có chút lạnh, nàng cứ như vậy đứng ở trạm xe bên ngoài, một tay cầm trà sữa ly, một cái tay khác chính là cầm điện thoại di động đi cho Chu Tử Dương phát tin tức hỏi Chu Tử Dương lúc nào đến. Nàng cao gầy vóc người cùng thời thượng xuyên dựng rất nhanh đưa tới người khác chú ý, có người chủ động bắt chuyện hỏi nàng đi nơi nào, cần không muốn đưa. Tại trạm xe loại này xe màu đen rất thường gặp, mà Giang Duyệt chỉ là lắc đầu một cái, không nói một lời ở bên kia túi đầu cùng Chu Tử Dương trò chuyện. Mà bắt chuyện người không có đi, mà là tiếp tục ở bên cạnh nói đã trễ thế này đánh không tới xe, ngươi đi đâu vậy ta trực tiếp đưa ngươi đi, rất tiện nghi. Giang Duyệt không lên tiếng, nàng chưa từng làm loại này xe màu đen, thế nhưng cái loại này tin tức xem không ít, đối với mấy cái này tạm thời kiếm khách tài xế không có hảo cảm, mà là một mực hỏi Chu Tử Dương hiện tại tới chỗ nào. Nói có cái nam nhất thẳng đang quấy rầy chính mình, để cho Chu Tử Dương nhanh một chút. Phát xong tin tức này còn muốn thêm một khóc chít chít vẻ mặt. Mà bắt chuyện xe màu đen tài xế vừa nói đều đã muốn trời vừa rạng sáng rồi, cô nương ngươi đánh không tới xe, vẫn là ta tới đưa ngươi đi. Vừa nói muốn kể Giang Duyệt giúp Giang Duyệt cầm hành lý, mà Giang Duyệt liền tính cảnh giác rất cao, hấp tấp nói không cần. Bạn trai ta tới đón ta, không cần. Giang Duyệt nói. Tài xế nghe lời này không khỏi nói, bạn trai trễ như vậy còn chưa tới thật không phụ trách. Xe màu đen tài xế một mực ở bên kia nói nhỏ, Giang Duyệt phiền phức vô cùng, hết lần này tới lần khác tài xế này giống như là nhận đúng Giang Duyệt giống nhau, chính là không đi, để cho Giang Duyệt cảm giác này nam không phải là cái gì người xấu đi, cô bé hơn nửa đêm ở bên ngoài, bao nhiêu vẫn còn có chút cảnh giác, hiện tại bên người không người cũng sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho đến Chu Tử Dương xuất hiện, Giang Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh lên đi qua, sinh khí dậm chân làm nũng nói, ngươi như thế mới đến à? Chu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng, cái này vóc người cao gầy mặc lấy cá mập quần nữ hải cũng đã nhào tới Chu Tử Dương trong ngực, cái này Chu Tử Dương sợ hết hồn, bởi vì Giang Duyệt đeo đồ che miệng mũi, Chu Tử Dương căn bản không nhận ra được Giang Duyệt. Cho đến Giang Duyệt nói chuyện, Chu Tử Dương mới cười một cái nói, ta nghĩ đến ngươi tại cửa bắc đây. Hừ. Giang Duyệt bất mãn tiểu rên một tiếng. Chu Tử Dương dắt Giang Duyệt tay nhỏ như vậy nghiêm túc quan sát một chút, cảm giác Giang Duyệt biến hóa thật cố gắng đại, thân cao không thay đổi, nhưng là bởi vì khắp mọi mặt tỷ lệ biến hóa, cho nên trở nên càng cao hơn, lúc này Giang Duyệt đã hoàn toàn không có học sinh nữ bộ dáng, eo nhỏ tinh tế, một món rộng thùng thình màu xanh da trời vệ y nhưng là bị chống đỡ nổi lên. Mang một cái đồ che miệng mũi cùng một cái mũ lưỡi chai, cũng không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại thì còn có cảm giác, tại Chu Tử Dương đánh giá Giang Duyệt thời điểm, Giang Duyệt cũng ở đây yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, trong ánh mắt đều là mất hứng. Chu Tử Dương nhìn cười một tiếng, giúp Giang Duyệt đem đồ che miệng mũi lấy xuống, lại phát hiện Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn quệt đều có thể treo bình dầu rồi, Chu Tử Dương cười hỏi nàng sinh khí à nha. Giang Duyệt không nói lời nào hướng Chu Tử Dương trong ngực vây quanh, một đôi tay nhỏ ôm Chu Tử Dương cánh tay, đầu nằm ở Chu Tử Dương trên ngực nói Chu Tử Dương xấu. Chu Tử Dương cũng cười ôm Giang Duyệt, tại Giang Duyệt trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, kẹp chặt nàng lỗ tai nói, được rồi, lao công tới. Nói xong đi lấy qua Giang Duyệt để dưới đất dương hành lý, một cái tay khác dắt Giang Duyệt tay nhỏ rời đi. Một mực ở bên cạnh xe màu đen tài xế còn không nguyện ý buông tha, hỏi Chu Tử Dương có muốn hay không đưa. Chu Tử Dương lắc đầu nói không cần. Trong nhà ga xe màu đen tài xế nhiều vô cùng, nhất là ra trạm xe về sau, trên căn bản đi hai bước liền có thể gặp được một cái xe màu đen tài xế hỏi có muốn hay không đưa. Giang Duyệt một người thời điểm cũng không muốn xuất trạm, bởi vì luôn cảm thấy những người này là người xấu, cho đến Chu Tử Dương tới dắt tay nàng, nàng tài năng thật to phương phương đi theo Chu Tử Dương. Đi tới nhà để xe, Chu Tử Dương mở ra BMW X5 cốp sau, đem hành lý để lên, Giang Duyệt lên xe về sau chuyện làm thứ nhất chính là mở ra tay lái phụ cái gương nhỏ bắt đầu soi gương một bên hỏi, lại mua xe mới. Ừ, vừa mua. Giang Duyệt vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, có tiền như vậy cho kia nữ 6000 vạn, cũng không biết cho ta điểm. Người kia là ta chủ động chia tay, người đây không phải là chủ động cùng ta chia tay sao? Chu Tử Dương cười nói, a, nói hết rồi không phải ta, không cho xét chuyện này. Giang Duyệt nghe lời này lập tức không vui, chủ động ôm lấy Chu Tử Dương cánh tay, sau đó cái hót tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai chán ngán. Chu Tử Dương chính là trở tay nắm Giang Duyệt tay nhỏ, hai người mười ngón tay đan sen, Giang Duyệt chán ngán tại Chu Tử Dương trên bả vai, cặp mắt lượng tinh tinh nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ngẹo đầu nhìn nàng, Giang Duyệt tiểu thanh nói, lão công. Ừ, nhớ ngươi. Nói xong, Giang Duyệt chủ động gom góp được cái miệng nhỏ nhắn, Chu Tử Dương cũng không có cự tuyệt, hai người một cách tự nhiên thân đến cùng một chỗ, hai người là tiểu biệt thắng tân hôn, Chu Tử Dương bên này ngược lại không có vấn đề, chủ yếu là Giang Duyệt gần đây đã qua một năm một mực thuộc về khép kín tiểu huấn luyện giai đoạn, loại trừ một ít cần thiết hoạt động, bên người đều không có người nào, có cũng là những thứ kia huấn luyện chung nữ sinh, trong lòng duy nhất muốn chính là Chu Tử Dương, muốn Chu Tử Dương nghĩ cũng muốn điên, hơn nữa Chu Tử Dương ở bên ngoài là danh tiếng liên tiếp cao thăng càng ngày càng ưu tú. Đừng nói là Giang Duyệt thích hắn, chính là bên cạnh hắn những thứ kia giới giải trí tiểu tỷ muội nhắc tới Chu Tử Dương cũng là một mặt mê muội dáng vẻ, còn đối với Giang Duyệt châm chọc nói nếu là có cơ hội làm Chu Tử Dương bạn gái, kẻ ngu mới đến giới giải trí đây. Cho nên phân biệt càng không có để cho Giang Duyệt đối với Chu Tử Dương yêu thích giảm bớt, ngược lại là càng thêm nồng nặc, vừa mới gặp mặt hai người chính là tuổi khô liệt hỏa, trực tiếp tới một cái cam tuyên hôn. Chu Tử Dương lúc mới bắt đầu sau chỉ là muốn cho Giang Duyệt một cái ngon ngọt, lại không nghĩ rằng Giang Duyệt như vậy buông thả trực tiếp dự định tại trong nhà để xe tiếp tục, cho nên cảm giác nàng cầm lấy tay mình hướng chính mình trong quần áo rôi thời điểm, Chu Tử Dương kịp thời kêu ngừng. Giang Duyệt không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười nói, chúng ta không phải bằng hữu sao, này không vượt biên giới. Giang Duyệt nghe lời này, sững sờ, lập tức thở phì phò trợn mắt nhìn Chu Tử Dương giống nhau, đúng, bằng hữu, cảm ơn ngươi tới đón ta, bạn thân ta. Hừ. Chu Tử Dương nghe lời này cười một tiếng, cho xe chạy về nhà. Giang Duyệt thật tốt phiền, cái này thối lao công, thật là một điểm phong tình cũng không có. Mà Chu Tử Dương vừa lái xe một bên dụ dỗ Giang Duyệt nói, tốt á, đừng nóng giận, nói đùa với ngươi đây. Giang Duyệt tiếp tục tiểu rên một tiếng làm bộ như không để ý tới Chu Tử Dương dáng vẻ. Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt như vậy cũng không có tiếp tục dụ dỗ chuyên tâm lái xe. Một lát sau Giang Duyệt liền chính mình không nhịn được chủ động chán ngán đến Chu Tử Dương trên người. Nàng hỏi Chu Tử Dương có phải hay không cùng Ngụy Hữu Dung chia tay. Vậy có phải hay không nói ta thì có cơ hội chuyển chính. Giang Duyệt không kịp chờ đợi hỏi. Chu Tử Dương một bộ làm khó dáng vẻ, ừ, không thành vấn đề, ngược lại không thành vấn đề. Thế nhưng đây chẳng phải là rất ảnh hưởng ngươi sự nghiệp. Ta không làm mình tinh được chưa, lão công ta thật sai lầm rồi, ngươi cứ tiếp tục để cho ta làm bạn gái ngươi sao? Ô kìa, van cầu ngươi. Giang Duyệt tiểu tích tích nói. Chu Tử Dương nghe lời này cười không có hồi phục, thật ra Giang Duyệt mình cũng biết rõ, nàng và Chu Tử Dương khẳng định là không có khả năng công khai, này đương thời chia tay là nàng đưa tới đến, làm Chu Tử Dương thành toàn trường cho cười, nếu như nói hiện tại lại hợp lại rồi, kia chỉ định Chu Tử Dương bị người khác cười nhạo, khoa trương hơn là, Chu Tử Dương có thể sẽ bị người khác mang chết. Vì một cái trà xanh kỹ nữ bông tha hữu dung học tỷ, phòng trưng tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Chu Tử Dương có bệnh. Cho nên Chu Tử Dương xuống một người bạn gái có thể là bất luận kẻ nào, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là Giang Duyệt rồi, Giang Duyệt trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là khó tránh khỏi có chút trông đợi. Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương bây giờ còn có nữ nhân khác bằng hữu không có? Có phải hay không bên người cũng chỉ có ta? Chu Tử Dương lắc đầu nói, không có, ta bây giờ bạn gái là Hồ lão sư. Thật? Giang Duyệt không có đi nghi ngờ, mà là lông mày ngưng tụ thành bánh qua trẹo, vội vàng hỏi, nàng đã sớm nhìn ra Hồ Thục Đồng lòng mang ý đồ xấu, cảm giác Hồ lão sư cái này đồ đĩ ngủ chồng mình là sớm muộn sự tình, chỉ là không nghĩ đến mình mới không ở số nhiều lâu, hai người cũng đã câu đáp thành giang rồi. Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt chỉ là chứng thực, hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không cảm thấy đây là giả sao? Hồ lão sư nhưng là ta anh ngữ lão sư, ta ngủ lão sư ta ngươi cũng không kinh ngạc. Kiếm tới. Ai, ngươi cũng đừng giả bộ đi, trong lòng ngươi ý tưởng gì ta còn có thể không biết, chỉ tiếc ta bây giờ là không có tư cách quản ngươi rồi. Nói tới chỗ này, Giang Duyệt trong lòng không có từ đâu tới một trận cô đơn. Về sau lại cũng không có tư cách quản Chu Tử Dương rồi. Nghe lời này, Chu Tử Dương trong lòng cũng có chút im lặng, không nhịn được bắt lại Giang Duyệt tay nhỏ, nói, là ta có lỗi với ngươi. Không việc gì, ta tuy nhiên không là ngươi duy nhất, thế nhưng tốt xấu ta là người thứ nhất sao, ngươi là yêu ta nhất có đúng hay không? Giang Duyệt hỏi. Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Một giờ đường xe nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Chu Tử Dương lái xe rất nhanh thì đến nội thành. Chu Tử Dương hỏi Giang Duyệt bây giờ về nhà thích hợp sao? Đã một chút, bây giờ về nhà có ảnh hưởng hay không ba ba của ngươi nghỉ ngơi? Giang Duyệt nói, không trở về, chúng ta tìm một chỗ mướn phòng chứ? Chu Tử Dương nhìn một cái Giang Duyệt, nói thời điểm không đỏ mặt, bị Chu Tử Dương nhìn lên sau không nhịn được khuôn mặt có chút nung đỏ, Chu Tử Dương hỏi, suy nghĩ. Một câu nói đem Giang Duyệt hỏi càng ngượng ngùng, mũ lưỡi trai vốn là đã lấy được, lúc này lại là che mặt lại giả chết nói, ngươi không nghĩ? Chu Tử Dương nói, không quá nghĩ. Ngươi? Giang Duyệt nhất thời tức giận, cầm lên Chu Tử Dương tay liền cắn một cái, cắn xong để lại một vòng răng nhỏ vết, lập tức lại cảm giác mình nhấn mạnh, lại đưa ra đầu lưỡi liếm liếm. Chu Tử Dương lái xe thẳng đến Giang Duyệt trong tiểu khu, Giang Duyệt thấy chính mình tiểu khu, không khỏi có chút mất hứng, làm sao tới nơi này à, ta nói ta không trở về nhà. Lao công ngươi? Giang Duyệt là thực sự bị tức đến, cảm giác đều nhanh muốn khóc, ngươi coi như không nghĩ ta, ngươi cũng không cần thiết đem ta đưa đến nơi này đi. Đừng nóng, ta cho ngươi cái kinh hỉ. Chu Tử Dương vừa nói, vỗ một cái Giang Duyệt bắt đùi, cá mập quần mặc dù tốt nhìn, thế nhưng sợ không có gì cảm giác. Chu Tử Dương sờ một cái Giang Duyệt bắt đuổi, đem Giang Duyệt đưa đến chính mình cho Hồ Thục Đồng mua trong biệt thự, đậu xe xong. Giang Duyệt nhìn trước mắt cách mình ra có chút khoảng cách biệt thự có chút hiếu kỳ. Vào đi thôi. Chu Tử Dương vừa nói đi ở phía trước, mà Giang Duyệt theo ở phía sau. Làm mở cửa thời điểm, Giang Duyệt một hồi tử minh uổng phi tới, lão công phòng này là ngươi mua. Thích không? Ấn ân. Giang Duyệt hài lòng đánh giá khắp nơi rồi một vòng, tràn đầy mừng rỡ, nói thật, thật ra năm ngoái thời điểm Giang Duyệt là có thể về nhà, thế nhưng Giang Duyệt dĩ nhiên một ngày đều chưa có về nhà, cũng là bởi vì cảm giác phụ thân từ lúc kết hôn rồi về sau. Trong nhà cũng cảm giác đã không có vị trí của mình rồi, chính mình đối với cái nhà kia một điểm không muốn xa rời cũng không có. Năm nay về nhà nguyên nhân chủ yếu là nghĩ thấy Chu Tử Dương một mặt, thế nhưng đối với mình phải về cái nhà kia, là một điểm cảm tình cũng không có, đang lo lấy không biết nghỉ ngơi ở đâu, kết quả Chu Tử Dương liền mua một bộ biệt thự lớn, đây thật là mệt nhọc đã có người cho đưa gói đến, Giang Duyệt làm sao có thể không vui. Nhanh lên đi liền trực tiếp nào tới, bạch tuộc giống nhau ôm Chu Tử Dương. Chu Tử Dương như vậy ôm nàng đổ đến trên ghế salon, cười hỏi, có vui vẻ như vậy? Đương nhiên, mới vừa rồi ngươi đem ta mang tới cái tiểu khu này, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đây, một khắc cũng không muốn cùng ta đợi đây. Giang Duyệt một mặt ủy khuất nói. Chu Tử Dương nhìn nàng kia đáng thương dáng vẻ, dở khóc dở cười giúp Giang Duyệt tóc vung đến lỗ tai phía sau nói, ta làm sao có thể không thích ngươi đây? Ngươi là ta mối tình đầu à? Ta về sau cho dù có nhiều đi nữa nữ nhân, thế nhưng ta thích nhất vĩnh viễn là ngươi, bảo bối ngươi biết không, ngươi tại cổ đại, đó là hoàng hậu, cũng không thể nghịch ngợm như vậy, ngươi muốn xuất ra ngươi hoàng hậu uy nghi biết không?" Chu Tử Dương như vậy đang bưng Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ở bên kia dụ dỗ nói. Giang Duyệt dầm dì tức, mới vừa rồi bị Chu Tử Dương mang tới cái tiểu khu này thời điểm đều có điểm muốn khóc, cảm giác Chu Tử Dương là phải đem chính mình đưa đi, hiện tại hoàn hảo chịu một điểm, thế nhưng còn là rất phiền Chu Tử Dương như vậy, hận không được cho Chu Tử Dương cắn một cái. "Bại hoại, ai muốn coi ngươi hoàng hậu, ta chỉ muốn cho ngươi làm vợ." Giang Duyệt nói. "Ừ, vậy ngươi chính là ta đại lão bà." "Ai chẳng ghét, ta muốn làm ngươi duy nhất lão bà, duy nhất." Giang Duyệt kháng nghị nói. Vậy được, duy nhất lão bà được rồi." Chu Tử Dương nói. Hai người bốn mắt đối lập, Chu Tử Dương sờ Giang Duyệt mái tóc hỏi, "Tóc nhiễm trở lại?" "Sớm nhiễm trở lại." Giang Duyệt chu mỏ. "Địa phương khác cũng nhiễm trở lại?" Chu Tử Dương hỏi. Giang Duyệt thoáng cái nghe hiểu, mà nàng còn không nói gì, Chu Tử Dương nhưng là một cái xoay mình, đem Giang Duyệt ôm vào rồi dưới người, cười nói, "Để cho ta thật tốt kiểm tra một chút." Chương 307, ta cùng bội bội tại lui tới. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cũng là một đoạn thời gian thật lâu không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác vẫn là có, hơn nữa cảm giác hiện tại Giang Duyệt vóc người tốt hơn, eo nhỏ nhỏ hơn quấn vào trong ngực cảm giác là không giống nhau. Nhất là mặc lấy cá mập quần có bờ UFF gia tăng, không cần trực tiếp thời ra, mà là trực tiếp tuột đến nơi đầu gối, đem Giang Duyệt thả vào trên ghế salon. Sau đó, tới gần cuối năm, Hồ Thục Đồng đi nông thôn cha mẹ gia trụ, biệt thự trống không cũng là trống không, vừa vặn dùng để cùng Giang Duyệt chung một chỗ ôn tồn, từ trên ghế xạ lọn thẳng đến trong phòng ngủ. Cá mập quần, tấm lóc trắng tử cởi ra tiểu tùy tiện ném loạn rồi, cảm giác Giang Duyệt hiện tại so với Chu Tử Dương còn đói khát, một lần không đủ còn muốn một lần. Phía sau kết thúc về sau, Chu Tử Dương kẻ nhạt vô vị đợi ở trên giường, Giang Duyệt là vui vẻ, hì hì tựa vào Chu Tử Dương bên người, một đôi chân dài to cứ như vậy tựa vào Chu Tử Dương trên bụng nói, "Lao công, ngươi xem ta chân có phải hay không lại biến nhỏ rồi?" "Ừ, lại trưởng vừa mịn." Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt chân nói. Chiều nay về đến nhà thời điểm không sai biệt lắm là hơn 2 giờ, sau đó thẳng đến 5 giờ mới ngủ rồi, ngủ một giấc đến 11 giờ. Giang Duyệt còn chưa tỉnh ngủ thời điểm cảm giác có người ép ở trên người mình tự mình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phát hiện là Chu Tử Dương, mơ mơ màng màng lại đã ngủ, sau đó theo Chu Tử Dương rơi vào giai cảnh, Giang Duyệt bắt đầu hừ hừ, lúc này nàng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, bắt đầu thời điểm cảm giác nằm ngộng, phía sau mới ý thức tới là thực sự. Hai người tại biệt thự bên trong đợi cho tới trưa, buổi chiều thời điểm Chu Tử Dương phụ thân mang chính mình đi bữa cơm, Giang Duyệt thì về nhà mình, ngược lại cũng không cần mang hành lý, trực tiếp đem hành lý ném đến trong biệt thự, dù sao bên này cách mình ra cũng gần, Giang Duyệt cảm giác nếu như ở nhà đợi không thoải mái mà nói liền trực tiếp trở lại ở. Chu Tử Dương nói cho Giang Duyệt bên này bình thường không có người nào ở, Hồ lão sư có lúc sẽ đến ở một hồi. Hai người các ngươi thật tốt chung sống. Ô kìa, người ta biết rõ, người ta có như vậy không hiểu chuyện sao? Giang Duyệt mặc lấy Hồ Thục Đồng vừa mua quần ngủ, Hồ Thục Đồng quần ngủ lệch thành thục, cái loại này dây đeo kiểu quần ngủ, lộ vai, mặc ở Giang Duyệt trên người ngược lại cũng thích hợp, Giang Duyệt cứ như vậy tại bàn trang điểm một bên ngồi lấy, một bên làm nũng vừa nói. Chu Tử Dương đi qua không người thân Giang Duyệt vừa nhìn, lần nữa nhấn mạnh nói Hồ lão sư mặc dù so sánh lại ngươi đại, thế nhưng án bối phận ngươi nhưng là tỷ tỷ, phải chiếu cố muội muội biết không? Biết rồi biết rồi. Giao phó xong những thứ này về sau, Chu Tử Dương mới rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp chính là giao thừa, mùa xuân, Chu Tử Dương không rảnh cùng mấy cô gái quấn lấy nhau, phải bồi phụ thân cùng nhau về quê hương. Năm nay về quê hương lại vừa là một phen bất đồng cảnh ngộ. Năm ngoái về quê hương thời điểm mọi người mặc dù đối với Chu Tử Dương thái độ rất tốt, thế nhưng là bởi vì Chu Tử Dương phụ thân duyên cớ, mà bây giờ Chu Tử Dương chính mình có một phen thành tựu, các thân thích đối với Chu Tử Dương cha con dĩ nhiên là càng thêm tân bốc, nói cái gì tăng ca. Gen tốt sinh ra một đứa con trai tốt. Cái này kêu là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột nhi tử biết đánh động, về sau lão Chu gia coi như dựa vào tam ca mạch này rồi. Chu Tử Dương nhà này một đám thân thích chưa tính là nghèo, đại đa số có chút văn hóa đều bị Chu Quốc Lương an bài một công việc, không học thức ngay tại trong nhà nhận tàu đỉnh núi, tiếp một điểm việc riêng, thời gian cũng coi như có thể đi qua. Chu Tử Dương về quê hương thời điểm, thật có người ta nói muốn hỏi một chút Chu Tử Dương trong tay bên dưới có cần gì dùng người không có, nông thôn mấy đứa nhỏ trưởng thành cũng không được làm việc. Muốn cùng Tử Dương cùng đi trong thành phố mở mang kiến thức một chút. Thành thật mà nói, những thứ này không học thức tới, Chu Tử Dương thật không biết muốn an bài công việc gì, thế nhưng dưới mắt các thân thích một bộ nhiệt tình bộ dáng, Chu Tử Dương lại không tiện cự tuyệt gì đó. Chu Quốc Lương nhìn ra nhi tử quân bách, nói, Tử Dương làm là công nghệ cao, các ngươi những tiểu tử này, lúc trước không có đọc sách hay, hiện tại chính là muốn giúp ngươi môn ca, cũng không có biện pháp rút, như vậy, ta xem có thể hay không tại trong huyện cho các ngươi một cái việc xấu. Chu Quốc Lương trong gia tộc nói 102, hắn nói chuyện, mọi người nhất định là nghe, đại cô một nhà lúc này lại qua tới mời rượu, nàng cười nói, lúc trước thì nhìn đi ra Tử Dương nhất định có thể có tiền đồ. Tử Dương, ngươi đường tỷ lập tức phải thực tập, ngươi xem có thể hay không cho an bài cái công việc gì. Vừa nói, liền kéo Kiều Tuệ tới, để cho Kiều Tuệ cho Chu Tử Dương làm rất tốt làm, coi như Chu gia duy hai sinh viên, Kiều Tuệ dáng dấp dáng ngọc yêu kiều. Năm ngoái thời điểm bao nhiêu còn có chút nạo khí, năm nay nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt nhưng là thêm mấy phần trông đợi, trung quy Bách Thảo Viên nổi tiếng bên ngoài, mặc dù bây giờ còn không coi vào đâu công ty lớn, thế nhưng danh tiếng nhưng là phá lệ tốt cách trường học gần không nói, đối với công nhân viên đãi ngộ cũng tốt, mọi người đổ xô vào. Đại học thành bên trong muốn gia nhập Bách Thảo Viên rất nhiều người, nguyên nhân chủ yếu là Bách Thảo Viên ngay tại bên người, một cái nữa chính là Chu Tử Dương vốn chính là đại học thành ra ngoài học sinh, là thấy được sợ được, Chu Tử Dương cũng là lạ thường phong khoáng. Trước đi theo Chu Tử Dương mấy cái lập trình viên sư minh, năm thứ nhất liền kiếm lời 300-400 ngàn, cái này cũng không tính nhiều, thế nhưng đối với vừa tốt nghiệp sinh viên tới nói, nhưng là tốt đến không thể tốt hơn. Nam tài đại học sinh vót đến nhọn cả đầu cũng muốn đi vào, mà Kiều Tuệ mấy cái bạn cùng phòng tại biết rõ Kiều Tuệ cùng Chu Tử Dương có như vậy một mối liên hệ về sau, càng đối với Kiều Tuệ tràn đầy hâm mộ. Các nàng nói, về sau Kiều Tuệ tốt nghiệp khẳng định nhẹ nhàng tùng tùng liền tiến vào Bách Thảo Viên rồi. Đúng vậy, Bách Thảo Viên phát triển bây giờ hình thức, về sau đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường chỉ là sớm muộn sự tình, hiện tại Bách Thảo Viên ngành tài vụ còn không có xây dựng lên, các loại xây dựng lên, như thế nào đi nữa cũng có thể chia một chén canh, coi như là nhanh nhất tấn thăng đường dây. Chúng ta những thứ này học tài vụ, nghĩ tại xí nghiệp lớn nấu lý lịch thật sự là quá khó khăn, ai, thật hâm mộ Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, ngươi và Chu Tử Dương là thân thích, về sau Bách Thảo Viên ngành tài vụ nhất định là giao cho ngươi tới quản đi, đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quên chúng ta. Mấy cái nhà trọ bạn cùng phòng hướng về phía Tiểu Tuệ chính là tốt một phen lấy lòng, Tiểu Tuệ ở bên kia túi đầu không nói, các nàng đều cho là Tiểu Tuệ là vững vàng có thể đi vào Bách Thảo Viên rồi, thật ra Tiểu Tuệ chính mình đối với tương lai cũng mê mang. Trước nàng vẫn là một bộ ngạo khí bộ dáng, cảm giác mình tốt nghiệp đại học nhất định có thể tìm được công việc tốt, thế nhưng đại tam lên học kỳ thời điểm thử mấy lần đi làm thêm, bị xã hội đụng một cái, nàng thật đúng là hy vọng cái này biểu đệ có thể đem chính mình thu. Mà Chu Tử Dương nhìn Đường tỷ kia mong đợi ánh mắt, lại nhìn một chút chính mình cha già. Lúc này Chu Quốc Lương mở miệng nói, "Tuệ Tuệ là ngươi Đường tỷ, lại là nhà chúng ta ra ngoài, ngươi bây giờ xí nghiệp làm càng ngày càng lớn, vẫn còn cần tin được người." Chu Quốc Lương rất được đại gia tộc quan niệm ảnh hưởng, là thực sự cảm giác người trong nhà có thể trợ giúp chính mình, Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề thuận miệng liền đáp ứng nói, "Kia Đường tỷ các loại tiểu trường đi cùng bội bội liên lạc đi, để cho bội bội cho an bài cái làm việc." Chu Tử Dương tiện tay liền đem bội bội nhận tội tới, đối với Trầm bội bội phân phó mấy câu. Chu Tử Dương an bài như vậy dễ hiểu, thế nhưng tại Chu gia, Trầm bội bội cùng Thẩm Mỹ Như hai mẹ con từ trước đến giờ là không được thích, nhất là làm Chu Tử Dương phát tài rồi về sau. Chu Tử Dương là gia tộc đời thứ ba trưởng môn nhân, mà Thẩm Mỹ Như cùng Trầm bội bội là người ngoài, hiện tại Chu Tử Dương trọng dụng người ngoài, mấy cái thân thích khẳng định có lời hoàn thắng. Chu Quốc Lương không cảm thấy gì đó, thế nhưng đại cô khó tránh khỏi hội thừa dịp khi không có ai sau tại Chu Tử Dương trước mặt nói nhiều chút gì. Bây giờ họp hàng năm, Chu Tử Dương cùng Trầm bội bội đi rất gần, thậm chí cùng mấy cái người cùng thế hệ đều không thân, vẫn đi tìm không người ngoạn Trầm bội bội nói chuyện. Thường ngày thời điểm, Trầm bội bội đều không người để ý, vẫn một người ở kia một bên, mà Chu Tử Dương năm nay không chỉ có đem Trầm bội bội mang tới bên người, còn đối với mấy cái đối với Trầm bội bội không tôn kính sau lưng trực tiếp đạp hai chân. Tỷ như một cái tiểu đệ hội nghe người nhà nói, Trầm bội bội là bên ngoài con hoang, tiểu hài tử kia nhất định sẽ không tôn kính Trầm bội bội, còn nói một ít lời khó nghe. Chu Tử Dương nghe trực tiếp không nhịn được đạp hai chân, mặt lạnh hỏi, người nào cùng ngươi nói những lời này? Tiểu Hoa Nhi bị đạp hai chân lập tức oa oa khóc lên. Hài tử cha mẹ mau chạy ra đây hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoa Nhi ôm mẫu thân khóc, nói Đường thúc đạp ta. Ngươi Đường thúc đánh ngươi. Vậy khẳng định là ngươi làm chuyện sai lầm gì có đúng hay không? Tử Dương, đứa nhỏ này có phải hay không chọc ngươi tức giận? Đạp tốt này thối hài tử, bình thường chính là thiếu giáo dục. Hài tử cha mẹ sắp 30 tuổi rồi, án bối phận là Chu Tử Dương ca ca chị dâu. Thế nhưng Chu Tử Dương lúc này lại là mặt lạnh hỏi, ngươi hỏi một chút ngươi hài tử, mới vừa nói là cái gì mà nói? Ngươi nói cái gì? Hài tử cha mẹ hỏi. Tiểu hài này ủy khuất ba ba nói, ta nói kia nữ là dã chủng. Nghe lời này hài tử cha mẹ mặt liền biến sắc, đứa bé tử mẫu thân há miệng muốn nói điểm gì, thế nhưng phụ thân nhưng là không nói hai lời trực tiếp cho hài tử hai bàn tay, tiểu tử thúi. Ai dạy ngươi nói như vậy? Đó là ngươi biểu cô. Ngươi như thế không lễ phép như vậy. Hài tử bị đánh hai bàn tay, khóc lớn tiếng hơn. Chu Quốc Lương ở bên cạnh nhìn, cũng không nói gì, hắn biết rõ Thẩm Mỹ Như mẹ con ở nhà không được thích, thế nhưng hắn là sẽ không quản chuyện này, bất quá Chu Tử Dương bây giờ có thể đứng ra, Chu Quốc Lương vẫn đủ vui vẻ yên tâm. Trầm bội bội ngược lại không có vấn đề, nàng từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen loại này mắt lạnh, chỉ bất quá bây giờ có ca ca ở bên người, Trầm bội bội cảm thấy một điểm ấm áp thôi. Ngược lại Thẩm Mỹ Như có chút cảm động, một đôi mắt to cứ như vậy ở phía xa nhẹ nhàng nhìn Chu Tử Dương, nàng vui vẻ yên tâm muốn, Chu Tử Dương thật lớn lên rồi. Sau đó tiếp tục lên bàn ăn cơm, mấy cái trưởng bối mới vừa rồi Chu Tử Dương giáo dục bên trong, nói thật rất cảm giác khó chịu, mới vừa rồi một mực không lên tiếng đại cô vừa lúc đó lên tiếng, cười nói, "Tử Dương, Tuệ Tuệ đến ngươi bên kia, ngươi ước chừng phải quan tâm nàng." Vừa nói cho Chu Tử Dương gấp thức ăn, Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, sau đó đại cô tăng thêm ngữ khí nói, "Tử Dương, chị của ngươi nhưng là cùng ngươi có liên hệ máu mủ, cùng những người khác cũng không giống nhau. Có người kêu tỷ, thế nhưng không nhất định là tỷ tỷ. Không có liên hệ máu mủ người, cuối cùng là người ngoài, ngươi có thể đừng lẫn lộn đầu đuôi." Tiêu giống với ngươi mới vừa rồi, ngươi Đường tỷ là ngươi người, ngươi trực tiếp câu nói đầu tiên được rồi, nào có nói còn lượn quanh một vòng để cho người ngoài tới phụ trách. Chu Tử Dương nghe hiểu nàng mà nói, nói thẳng, công ty chúng ta nhân sự một khối này, vẫn là bội bội phụ trách. Trước kia là vậy, về sau có thể để cho Tuệ Tuệ phụ trách à, ngươi Đường tỷ thật ra rất có năng lực. Đại cô ở bên kia nói. Chu Tử Dương ở bên kia túi đầu ăn món ăn, không nói lời nào, đại cô tiếp tục tại bên kia nói đương thời ba của ngươi muốn kết hôn thời điểm, chúng ta cũng đều là không đồng ý. Bởi vì chúng ta đều không bỏ được ngươi à, chúng ta sợ ngươi ba tìm một cái nữ nhân xấu, đối với ngươi không được. Đương thời chúng ta có thể lo lắng ngươi. Ngươi nói dưới gầm trời này, nào có song hôn nữ nhân đối với nam nhân nhi tử tốt. Có vài người là người ngoài chính là người ngoài, một điểm này, ngươi có thể nhất định phải phân rõ. Lời như vậy, lúc trước những người này là tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì đứng đầu một nhà là Chu Quốc Lương không có lên tiếng trước, bọn họ ai cũng không dám đứng đội, vạn nhất đứng sai này không phải xong rồi. Vạn nhất Thẩm Mỹ Như tái sinh một đứa bé đi ra, nói không chừng Chu Tử Dương còn là một vứt đi đây. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại Chu Tử Dương coi như là độc lập khai phủ rồi, mọi người căn bản không cần mơ mộng đứng đội. Tóm lại lấy lòng Chu Tử Dương chính là đúng. Nếu như bây giờ Chu Quốc Lương muốn cùng Chu Tử Dương giận dỗi, lao tử cùng ngươi trầm di tái sinh một cái. kia phòng trừng có một nửa thân thích nhất định sẽ đứng ở Chu Tử Dương bên người nói Chu tới không phải, lòng nói ngươi lao đầu tử này thật là đầu góc mê muội, tốt như vậy nhi tử không muốn, sinh gì đó sinh. Tự là chúng ta cũng chỉ nhận Tử Dương này một người cháu. Ngươi tại bên ngoài giã chủng chúng ta nhưng là không thừa nhận. Hiện tại Chu Quốc Lương mặc dù nói vẫn là gia tộc sống lưng, thế nhưng rất rõ ràng, những thứ này các thân thích đã bắt đầu đứng đội, cho nên liền nâng cao Chu Tử Dương tới cửa trách thẩm mỹ như một nhà. Như thế nào đi nữa, Chu Tử Dương không nên trọng dụng Trầm Bội Bội, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nàng là người ngoài. Lúc này Thẩm Mỹ Như cùng Trầm Bội Bội đều ở trên bàn cơm, đại cô một mực ở âm dương quái khí, mấy cái khác thân thích cũng ở đó vừa nói Chu Tử Dương làm như vậy không đúng, dù nói thế nào, Tiểu Tuệ là có liên hệ máu mủ, mà Trầm Bội Bội không có. Thẩm Mỹ Như cùng Trầm Bội Bội không nói lời nào, Chu Quốc Lương cũng chỉ là ở bên kia nhìn, thật ra hắn cũng không rõ ràng nhi tử tâm lý ý nghĩ, thế nhưng dưới mắt cảnh ngộ, đúng là muốn ủy khuất Thẩm Mỹ Như hai mẹ con, chung quy Chu gia trên một cây đại thụ, Chu Tử Dương là tức thì phát triển trụ cột, Thẩm Mỹ Như là mình nửa đường thế tử, Trầm Bội Bội chính là khẳng định phải gả ra ngoài. Mấu chốt vẫn là Chu Tử Dương thái độ. Mà Chu Tử Dương lúc này cũng tỏ rõ thái độ rồi, cười nói, đại cô, lời này của ngươi nói không đúng, ta cùng Bội Bội không có liên hệ máu mủ là đúng thế, nhưng cũng bởi vì không có liên hệ máu mủ mới có thể từng bước phát triển không phải. Chu đại cô ngây ngẩn, hẳn là đang ngồi toàn bộ thân thích đều ngẩn ra, như thế cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương sẽ nói như vậy. Này, đây là Chu đại cô nói hồi lâu chưa từng nói ra cái nguyên do, những thân thích khác cũng không biết rõ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đó một cái lớn tuổi ba ba không nhịn được hỏi, Tử Dương ngươi đây là ý gì? Chu Tử Dương biết rõ, nếu như không có chính mình thừa nhận, Trầm Bội Bội cùng Thẩm Mỹ Như hội một mực bị các thân thích khi dễ, cho nên Chu Tử Dương rất dứt khoát, trực tiếp cầm lên Trầm Bội Bội tay đứng lên đối với tất cả mọi người nói, nếu tất cả mọi người tại, ta đây liền cùng mọi người tuyên bố một chuyện được rồi, ta cùng Bội Bội thật ra một mực ở lui tới. Giao. Đầy bàn người tràn đầy khó tin ánh mắt nhìn Chu Tử Dương, các nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, thật ra tại nông thôn, song hôn nữ nhân hải tử cùng nam nhân qua chung một chỗ là phi thường thường gặp, chỉ là bọn hắn như thế cũng không nghĩ đến, tự mình có tiền đồ nhất hải tử vậy mà hội coi trọng hồ ly tinh con gái. Đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, Chu Tử Dương biểu hiện không có vấn đề. Hắn đối với mấy cái này miệng bể thân thích từ trước đến giờ không có tình cảm gì, vậy bọn họ nếu thích bắt quái, chính mình tiểu tùy tiện kéo chứ, lại không ảnh hưởng chính mình. Chương 308, ta đây sẽ không gả được rồi. Chu Tử Dương chính là đơn thuần không thích người khác đối với chính mình cơ tay múa chân, nghe bọn hắn ý tứ là Trầm Bội Bội là người ngoài chính mình không phải như vậy trọng dụng Trầm Bội Bội. Kia nếu bọn họ muốn chính mình cho Trầm Bội Bội một cái quan hệ, chính mình liền cho chứ. Không có liên hệ máu mủ không phải vừa vặn sao, trực tiếp chung một chỗ. Chu Tử Dương tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều bối rối, cảm nhận được Chu Tử Dương kia cường mà hữu lực đại thủ nắm thật chặt tay mình. Trầm Bội Bội trong lòng ấm áp, không nhịn được nhìn lén Chu Tử Dương liếc mắt, nàng biết rõ Chu Tử Dương đây là cố ý nói bậy đến giúp chính mình xé ra hổ tạo đại kỳ, nhưng lập tức dùng ca ca nói là giả, Trầm Bội Bội cũng sẽ phi thường hài lòng, bởi vì ca ca nhưng là ngay trước mặt tất cả mọi người thừa nhận chính mình, đây là Trầm Bội Bội nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thẩm Mỹ Như nghe lời này đem đầu thật thấp thấp, ở bên kia cười trộm, nàng cảm giác mình bảo bối này nhi tử thật là quá tuyệt vời, nàng nằm mơ cũng đều hy vọng Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội chung một chỗ, chung quy hai người không có liên hệ máu mủ, mà Chu Tử Dương lại ưu tú như vậy, hai đứa bé có thể thành, là một cái gia hạnh phúc. Chu Quốc Lương biểu hiện ổn nhất, túi đầu, màu trắng tiểu sứ muỗng tại chính mình trong chén nhỏ cứ như vậy từ từ khuấy động nấm tuyết cháo, mới vừa rồi uống rượu uống hơi nhiều, hiện tại đầu có chút mê man. Không, không phải, Tử Dương, ngươi tại nói nhăng gì đó à? Chu đại cô trước nhất kịp phản ứng, làm ba ba sửng sốt hồi lâu, mới vẻ vải nói một câu. Sau đó lẩm bẩm nói các ngươi nhưng là chị em a. Đúng nha, nữ nhân này, lại, dù nói thế nào cũng là ngươi mẹ kế, ngươi này, ngươi như vậy không phù hợp luật pháp. Mấy cái khác thất đại cô bát đại di bắt đầu lẩm bẩm, nào có nói dưỡng Tử Dương nữ chung một chỗ, đây không phải là lộn xộn sao? Tử Dương ngươi nhưng là đại nhân vật, ngươi như vậy sẽ gặp người khác nghị luận. Nha đầu này có cái gì tốt, ngươi nghĩ tìm bạn gái, vậy chúng ta thôn đến thành phố không phải tùy ngươi chọn sao? Tóm lại nha đầu này không được à, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Tại nông thôn dưỡng Tử Dương nữ chung một chỗ thật đúng là không phải số ít, thế nhưng hết lần này tới lần khác Chu Tử Dương nói muốn cùng Trầm Bội Bội chung một chỗ mọi người không đồng ý, chính là có loại cảm giác nếu như Trầm Bội Bội thật cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, các nàng đó mẹ con này lượng không phải lượng thiên đại tiện nghi rồi hả? Các nàng có cái gì tốt? Loại trừ rất xinh đẹp điểm, ngoài ra có gì đó, mẫu thân là một giày rách, con gái là một giá chủng. Chu Tử Dương cha con tại Chu gia tại trên vạn người không giả, thế nhưng mẹ con này lưỡng cũng không phải là, mẹ con này lưỡng tại trong mắt người khác chính là bám vào Chu Quốc Lương trên người ký sinh trùng, từ xưa chị em dâu quan hệ rất khó hòa thuận, huống chi là loại này song hôn chị em dâu quan hệ, dù sao những người khác chính là không nhìn được mẹ con này lưỡng tốt, mẹ con này lưỡng chiếm Chu Tử Dương cha con tiện nghi thì đồng nghĩa với là chiếm bọn họ Chu gia tiện nghi. Nói cái gì cũng không có thể, hơn nữa còn muốn đứng ra đại nghĩa lâm như quên, nói các ngươi không thể, bởi vì nàng là tỷ tỷ của ngươi a, nào có tỷ tỷ và đệ đệ chung một chỗ. Này truyền đi không bị người khác chê cười. Nhìn Chu đại cô kia tận tình khuyên bảo dáng vẻ, Chu Tử Dương cười, hán đạo, đại cô, đây không phải là ngài nói sao, ta cùng Bội Bội cũng không có liên hệ máu mủ. Có thể, cái kia vậy cũng không được a. Chu đại cô luống cuống, mình nói chuyện chính mình tròn không tới, nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn mình đệ đệ, cũng chính là Chu Tử Dương phụ thân Chu Quốc Lương. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến Chu Quốc Lương trên người, Chu Quốc Lương ngồi nghiêm chỉnh, vững vàng uống canh, mỹ mắt đều không nhấc một hồi, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn mới trợn mắt tử nhìn một chút, nhàn nhạt nói, ăn cơm. Độc bộ thành tiên. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Chu Quốc Lương thái độ này, giống như là đã sớm biết. Này, người ta trong nhà đều xác định sự tình, mình rốt cuộc ở bên này lo lắng làm gì? Hoàng hốt ở giữa lần nữa nâng ly cả chén, chỉ bất quá lần này, đột nhiên có mấy cái nữ bắt đầu chủ động tìm Thẩm Mỹ Như nói chuyện. Như muội rốt cuộc là trong thành đến, nhìn này ra thịt nhiều non a. Đúng vậy, Như muội, ngươi đến nhà chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta còn chưa thật tốt trò chuyện đây. Có người tự nhiên chủ động vây ở Thẩm Mỹ Như bên người nói đùa, mà có người thì vẫn tức giận bất bình, tự cho là mình là Chu gia khuất nguyên, thầm mắng Thẩm Mỹ Như mẹ con là hồ ly tinh, thầm hận Chu Quốc Lương, Chu Tử Dương hai cha con hoang dâm vô độ. Tiếp tục như vậy nữa, Chu gia thật tốt thế cục sớm muộn bị bọn họ thua sạch. Hết thảy các thứ này hết thảy, Chu Quốc Lương nhìn ở trong mắt, nhưng mà nói cái gì cũng không nói, Thẩm Mỹ Như chúng quy theo chính mình nhiều năm, trước tại Chu gia một mực không được thích Chu Quốc Lương không nói lời nào là bởi vì nhi tử nguyên nhân, hiện tại nhi tử nếu chủ động chỗ đứng, chính mình cơ sao mà không làm. Trầm Bội Bội lúc này trong lòng vẫn là rất vui vẻ, giống như là loại này hoạt động Trầm Bội Bội xuyên rất khiêm tốn, đều là một thân màu đen, hạ thân là một thân màu đen quần jean, đem nàng một đôi chân dài căng thẳng lại thẳng vừa mịn, tóc dài che lại nàng mặt mũi, lúc ăn cơm sau liền nghiêm túc ăn cơm, ăn xong rồi về sau liền đàng hoàng ở bên kia đợi ngoạn điện thoại di động. Lúc này, một cái mở thủy ông ông mắt to cô bé chủ động đi tới Trầm Bội Bội trước mặt yêu ớt nói, "Tiểu cô." Trầm Bội Bội ngẩng đầu, lại thấy là một cái rất khả ái cô bé, là Chu Tử Dương nhà thân thích một cái hậu bối, thật ra Trầm Bội Bội cũng không nhận biết, thế nhưng người ta đáng yêu như thế một cô bé chủ động tìm đến mình, Trầm Bội Bội tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức cười đem nàng bế lên đặt ở đầu gối hỏi, "Làm sao rồi?" Cô bé cũng không tiện, cho Trầm Bội Bội nhìn trong tay mình nắm chặt dây đỏ hỏi, "Ngươi có thể dạy ta ngoạn lật hoa thường sao?" Trầm Bội Bội sửng sốt một chút lập tức cười, "Được a." Nhìn tự mình con gái cùng cái kia Trầm Bội Bội làm quan hệ tốt, Chu Tử Dương một cái ca ca chị dâu liếc nhau một cái đều không nói gì, Trầm Bội Bội ở bên kia ôn nhu dạy hài tử ngoạn lật hoa thường, bắt đầu chỉ là một cô bé, thế nhưng sau đó một đám con nít cứ như vậy vây lại. Trầm Bội Bội cũng là khéo tay, ở bên kia nhảy ra khỏi đủ loại trò gian, mấy cái tiểu hài tử nhìn không chớp mắt, thật to vỗ tay. Lúc này trên bàn cơm vẫn còn uống rượu các nam nhân thấy như vậy một màn nở nụ cười, Chu Tử Dương mấy cái ca ca ở bên kia câu Chu Tử Dương bả vai nói, "Nhìn, xem ra bọn nhỏ thật thích Bội Bội." "Đúng vậy, Tiểu Dương, niên kỷ cũng không nhỏ, là thời điểm sinh đứa bé đi." "Đúng, ngươi và Bội Bội lui tới lâu như vậy, tiên sinh một cái sao, kết hôn ngược lại không gấp." Mấy cái ca ca ở bên kia hay nói giỡn nói. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội ở bên kia ôn nhu giáo bọn nhỏ lật hoa thường dáng vẻ, cũng có chút ít hài lòng, thế nhưng đối mặt mấy cái ca ca hay nói giỡn, Chu Tử Dương nói không nóng nảy, "Ta cùng Bội Bội còn nhỏ." Lúc này, ngồi ở chủ vị uống rượu Chu Quốc Lương nghe lời này nhàn nhạt tới một câu, "Không nhỏ." Thẩm Mỹ Như nghe lời này phốc suy một tiếng cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cảm giác so với Chu Quốc Lương đối với chính mình tốt cao hứng. Mà Chu Tử Dương cũng là ngẩn người một chút, nhìn về phía Chu Quốc Lương, Chu Quốc Lương không có phản ứng Chu Tử Dương, hắn nhất định là muốn tốt tử, người cũng đã muốn 50, trên sự nghiệp không có biện pháp có lại và bước, lúc này có thể sinh đứa bé không thể tốt hơn nữa. Mà mấy cái ca ca cũng ở đó một bên ồn ào lên nói cái gì tam thúc đều đã lên tiếng. "Tiểu Dương ngươi muốn nhanh một chút ta." Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một cái nói không nóng nảy. Bởi vì Chu Tử Dương đối với mẹ con này lưỡng công nhận, Trầm Bội Bội cùng Thẩm Mỹ Như địa vị tăng vút lên, Trầm Bội Bội thoáng cái thành hài tử trong mắt vui mừng nhất nên tiểu cô bên trong, mấy cái khác Chu Tử Dương đường tỷ đường muội khẳng định mất hứng. Càng là cùng lứa mấy cái càng không vui, tại nông thôn, cô gái địa vị thật không so với nam hài tử, chỉ bất quá các nàng cũng có chính mình ưu việt tính, chính là cảm thấy Trầm Bội Bội cái này ngoại lai hộ địa vị không bằng chính mình. Kết quả hiện tại được rồi, Trầm Bội Bội một hồi bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng rồi, thoáng cái thành trưởng bối trong nhà môn thích nhân vật, các nàng khẳng định không vui, không có từ đâu tới liền thích châm chọc lên. Trầm Bội Bội sẽ dạy bọn hậu bối ngoạn lật hoa thường, lúc này có cái tiểu hài tử hỏi, "Tiểu câu ngươi về sau hội gả cho Tử Dương thúc thúc sao?" "À." Trầm Bội Bội sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này lại có một đứa bé hỏi, "Vậy ngươi sẽ cùng Tử Dương thúc thúc cho ta sinh tiểu đệ đệ sao?" "Không sinh tiểu đệ đệ, sinh tiểu muội muội. Ta muốn tiểu muội muội." Một cái 6 tuổi cô bé vội vàng nói. "Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội." Hai cái trai trai trẻ nít liền bởi vì như vậy sự tình rùm beng, Trầm Bội Bội trong lúc nhất thời đỏ mặt cười trộm, không biết nói cái gì. Lúc này, Tiểu Tuệ không biết lúc nào đi ra, lạnh như băng nói một câu, "Gì đó tiểu đệ đệ tiểu muội muội, ngươi Tử Dương thúc thúc cùng Bội Bội cô là kết không được cưới biết không? Bọn họ là chị em ở giữa là không có thể kết hôn." Tiểu Tuệ ở bên kia cùng mấy đứa trẻ giải thích, trong lời nói rõ ràng có chê bai Trầm Bội Bội ý tứ, Trầm Bội Bội không biết mình cùng Tiểu Tuệ không thù không oán, Tiểu Tuệ tại sao nói như vậy? Tiểu Tuệ ở bên kia cùng mấy người hài tử giải thích, Trầm Bội Bội cảm thấy Tiểu Tuệ âm dương quái khí quá nghiêm trọng, liền chẳng muốn đi nghe, dứt khoát suy nghĩ đi phòng vệ sinh tránh một chút. Lại không nghĩ rằng Tiểu Tuệ theo sau, tìm một không người địa phương, Tiểu Tuệ đi theo Trầm Bội Bội sau lưng, lạnh lùng nói một câu, "Ta thật là coi thường ngươi, nhìn ngươi bình thường không nói một lời, nguyên lai đã sớm suy nghĩ xong tới câu dẫn đệ đệ của ta rồi." Trầm Bội Bội không hiểu nhìn về phía Tiểu Tuệ, nàng không hiểu Tiểu Tuệ tại sao đối với chính mình như vậy đại lý. Thật ra Tiểu Tuệ chính mình cũng không biết địch ý này đến từ đâu, tóm lại nhìn Trầm Bội Bội đột nhiên chịu người nhà chú ý, nàng liền rất không vui. Lúc đầu Tiểu Tuệ cùng Trầm Bội Bội là Chu gia đứng đầu không được thích hai cô bé, Tiểu Tuệ là bởi vì mẫu thân gả không tốt trong nhà nghèo, cho nên không có thân thích sẽ chủ động tìm nàng tiếp lời. Có lúc Tiểu Tuệ khó chịu, thế nhưng nàng xem hướng Trầm Bội Bội trong lòng liền vui vẻ, bởi vì Trầm Bội Bội qua so với nàng còn không tốt, nàng tốt xấu vẫn có Chu gia huyết mạch, cho nên các thân thích như thế nào đi nữa cũng đối với nàng so sánh Trầm Bội Bội tốt. Đây cũng là Kiều Tuệ tâm bên trong duy nhất cảm giác ưu việt, cô gái có lúc chính là kỳ quái như thế, một mặt đủ loại xem thường loại gia tộc này chế độ cấp bậc, một mặt lại vừa là tại loại này chế độ cấp bậc bên trong tìm cảm giác ưu việt. Cho nên nhìn Trầm Bội Bội được hoan nghênh, Kiều Tuệ tâm bên trong không hiểu không vui, thậm chí không nhịn được lên tiếng châm chọc đôi câu. "Ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi chớ nhìn bọn họ hiện tại một bộ đối với ngươi nhiệt tình dáng vẻ, thế nhưng tam thúc tại thứ địa vị này, khẳng định không có khả năng đồng ý Tử Dương cưới ngươi, Tử Dương cũng chỉ là chơi đùa ngươi, ngươi muốn gả cho Tử Dương, ta xem ngươi là ý nghĩ ngu ngốc. Tiểu Tuệ cắn răng âm dương quái khí nói. Trầm Bội Bội nghe hiểu Tiểu Tuệ ý tứ, ồ một tiếng, nói, ta đây liền cho Tử Dương làm tình nhân được rồi. Chương 309, chị em cuối cùng thành người hữu tình. Trầm Bội Bội tại Chu Tử Dương ra vẫn là cái loại này không nói một lời cô gái ngoan ngoãn, tất cả mọi người đều cho là Trầm Bội Bội hẳn là cái loại này mềm yếu có thể bắt nạt tính cách, tựa là như này một cái nguyên bản thuộc về gia tộc đẳng cấp thấp nhất đem một người đột nhiên leo đến Tiểu Tuệ trên đỉnh, Tiểu Tuệ đột nhiên phát hiện mình thật sự thành cấp thấp nhất. Điều này làm cho Kiều Tuệ có chút không tiếp thụ nổi, không nhịn được tìm Trầm Bội Bội lánh luôn rêu cợt mấy câu, thế nhưng Trầm Bội Bội biểu hiện nhưng là ra ngoài Kiều Tuệ đoán, Trầm Bội Bội lại là một mặt thản nhiên tiếp nhận dáng vẻ, cảm giác giống như là không có vấn đề. Kiều Tuệ ngây ngẩn, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trầm Bội Bội nhưng là không có vấn đề, nàng mặt lạnh nói, ta là cùng ca ca không có liên hệ máu mủ, nếu như không có thể kết hôn, vậy thì không kết hôn được rồi, hơn nữa đến cuối cùng, có kết hay không cưới, thật đúng là không nhất định. Trầm Bội Bội nói xong lời này, cặp mắt kiên định nhìn Trầm Bội Bội, ánh mắt này Tiểu Tuệ lại có chút ít sợ hãi. Trầm Bội Bội cứ như vậy cùng Tiểu Tuệ gặp thoáng qua, trên mặt một điểm vẻ mặt cũng không có. Lưu lại Tiểu Tuệ nhất cá nhân, Tiểu Tuệ có chút nhớ nhung khóc, nàng một mực không muốn thừa nhận mình là trong gia tộc tầm thường nhất cái kia, vẫn muốn Trầm Bội Bội so với chính mình yếu, thế nhưng sự thực là, người ta Trầm Bội Bội căn bản chính là không tranh, tranh căn bản tiểu không có bản thân sự tình, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, mình đương thời cùng Trầm Bội Bội so sánh duy nhất cảm giác ưu việt là trên người mình có Chu gia huyết, nhưng bây giờ thì sao, người ta cũng là bởi vì không có Chu gia huyết, cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, trực tiếp nước lên thì thuyền lên, nhưng là chính mình đây, chính mình phòng trường tốt nhất kết quả chính là gả ra ngoài, gả một kẻ có tiền. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, phong kiến chế độ gia trưởng tư tưởng, chính mình còn không yêu thích đây. Giao thừa ngày này, Chu gia cái này đại gia tộc, tất cả lớn nhỏ mười mấy miệng ăn ở trong thôn đứng đầu khí phái trong tiểu lâu làm ổn, cái này ba tầng tiểu dương lâu đèn đuốc sáng choang, trong sân ngừng hết mấy chiếc xe, có Chu Quốc Lương A6, có Chu Tử Dương X5, còn có cái khác Toyota một loại màu đen xe con. Tiên hỏa khí 10 phần, rạng sáng thời điểm, mọi người cùng nhau đi mái nhà thả khói lửa, Chu gia pháo hoa là trong thôn cao nhất sáng nhất, đi theo còn có những nhà khác thưa thớt khói lửa. Náo nhiệt tiếng người ngay tại pháo hoa trong tiếng từ từ bao phủ, chờ đến pháo hoa tàn đi, trong thôn trở về bình tĩnh. Lúc này, ở tại trong thôn thân thích lần lượt lái xe rời đi, mà ở trong thôn không có ở chỗ thân thích chính là ở tại trong lầu chính. Chu Quốc Lương cả nhà bọn họ ở tại thứ 3 lầu, Chu Tử Dương Trầm Bội Bội bọn họ đều riêng có một căn phòng, máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, tủ lạnh gì đó cái gì cần có đều có, phòng này bình thường không có người nào ở, chính là để lại cho Chu Quốc Lương bọn họ. Nghe nói sớm mấy năm thời điểm, Chu phụ bỏ tiền cho tu sửa tới nhà ở, lúc ấy nói qua, chờ đến Chu Tử Dương ông nội bà nội sau khi rời đi, này ba tầng tiểu dương lâu là thuộc về Chu Quốc Lương. Trừ lần đó ra, còn có một mảnh 50 mẫu đào viên, cái này là Chu Quốc Lương trước tìm người nhận thầu đi xuống, bình thường cho Chu Tử Dương ông nội bà nội nhìn, sau đó trong nhà có không tiến bộ hậu bối cũng bị an bài ở nơi đó làm việc, giống như là Chu gia đại cô như vậy, liền ở trong vườn đào an bài một cái sai sứ, bình thường cũng không cần phải, chính là đào chín thời điểm mướn một ít người rảnh rỗi hỗ trợ hái đào tử. Sau đó lao nhân ra đi đứng không có phương tiện, muốn Chu gia đại cô bình thường đi nhiều trong vườn đào nhìn một chút. Hôm nay lại vừa là uống một đêm rượu, Chu Quốc Lương tuổi già sức yếu ngồi ở trước giường, Thẩm Mỹ Như đi giúp Chu Quốc Lương đi đánh nước rửa chân, đến giúp Chu Quốc Lương cởi giày, ngâm chân. Chu Quốc Lương ở bên kia nửa hí mắt, tựa vào đầu giường, mỗi một lần về nhà đều phải bị tất cả mọi người mời rượu, Thẩm Mỹ Như than phiền đều tam cao rồi, vẫn như thế uống rượu, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Chu Quốc Lương nói, ngươi một cái phụ nữ người ta biết cái gì? Đúng, ta không hiểu, ta cái gì cũng không biết, ngươi a, biết nhiều nhất. Thẩm Mỹ Như có chút u uất nói, Chu Quốc Lương lớn như vậy nam tử chủ nghĩa, còn muốn lao bà hỗ trợ ngâm chân gì đó. Phòng trường hơi có chút ý thức tự chủ nữ nhân đều phải cẩn thận phê bình một hồi, cũng liền Thẩm Mỹ Như như vậy nhẫn nhục chịu khó. Chu Quốc Lương ở bên kia chợp mắt trong chốc lát, đột nhiên hỏi, hai người bọn họ sự tình, ngươi biết không? Thẩm Mỹ Như sững sờ, lập tức hiểu được, cười nói, bọn nhỏ bản thân sự tình, ta lại làm sao biết? Chu Quốc Lương gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi đem Hải Tử Môn kêu đến đi. Thẩm Mỹ Như vốn là ở bên kia nghiêm túc giúp Chu Quốc Lương rửa chân, nghe lời này không khỏi có chút hoảng hốt, nói, lao Chu, sự tình khác ta theo ngươi, thế nhưng bọn nhỏ sự tình, sẽ tùy bọn họ đi, ta biết, ta thiếu ngươi. Nhưng là Bội Bội không nợ lấy nhà các ngươi, bọn họ cùng nhau lớn lên, lại không cái liên hệ máu mủ, nếu là thật có tâm ý, chung một chỗ thì như thế nào? Ta biết ngươi xem thường chúng ta, có thể là nhà chúng ta Bội Bội lại không tranh không đoạn, Bội Bội tính tình ngươi cũng không phải không biết, để cho Bội Bội gả cho Tử Dương, tối thiểu biết gốc biết rễ, ngươi nói là không? Thẩm Mỹ Như vì con gái cũng là liều mạng. Chu Quốc Lương nghe lời này nhíu mày một cái nói, gì đó theo gì đó. Ta có nói ta phản đối sao? Ta chính là hỏi một chút, bọn họ phát triển đến mức nào rồi? Chu Quốc Lương thở dài một cái, nói, bọn họ muốn là thật chung một chỗ, ngược lại là có thể nhanh lên một chút sinh đứa bé, ta đây lập tức tuyến hai rồi, ngươi nhàn ở nhà cũng không chuyện, sinh đứa bé, chúng ta ngược lại là có thể sớm mang một hồi, cũng coi là đền bù ngươi không có hài tử tâm nguyện. Thẩm Mỹ Như ánh mắt sáng lên, hỏi, nói như vậy, ngươi không phản đối? Bội Bội là ta nhìn lớn lên, có cái gì phản đối? Chu Quốc Lương nói. Thẩm Mỹ Như vui vẻ, vội vàng dựa theo Chu Quốc Lương phân phó đi tìm Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội tới mở gia đình hội nghị, mà lúc này đây Chu Quốc Lương nhưng là cong lên thắt lưng đến, cầm lấy khăn lông ở bên kia lau chân. Từ lúc thăng lên làm tầng quản lý về sau, Chu Quốc Lương cái bụng là càng ngày càng lớn. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong xã giao cùng uống không hết rượu, một chuyện, lúc làm việc bận bịu không xong, còn cần phải tại bàn rượu tử đi tới hoàn thành. Tân tân khổ khổ cả đời, lúc còn trẻ, bị thọc mười mấy đao, tại trên bàn rượu cũng bất quá là một câu nói sự tình, thân thể này là càng ngày càng tệ rồi. Chính là không người lau chân lau trong chốc lát, nhưng cũng là không nhịn được thở hổn hển, đại khẩu thở hào hẹn. Ra đi, thật ra rồi. Lại một lát sau, Thẩm Mỹ Như đem Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương gọi tới bên người. Cảm giác thời gian qua thật nhanh, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đã ra ngoài một năm rưỡi rồi, một năm này nửa không thấy, Chu Quốc Lương cảm giác Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội biến hóa thật nhiều, nhất là Chu Tử Dương, tại Chu Quốc Lương trong ấn tượng, còn là một 9 tuổi tiểu hải tử, một cái chớp mắt ấy trưởng đều cao hơn chính mình rồi, Chu Quốc Lương muốn, chính mình lúc còn trẻ cũng chưa chắc có nhi tử bộ dáng như vậy. Mà Trầm Bội Bội, vừa đến nhà mình thời điểm vẫn là cái kia hèn nhát tiểu cô nương, bây giờ cũng trổ mã thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Ta băng sơn mỹ nữ lão bà. Nhìn này một trai một gái, Chu Quốc Lương rất là vui vẻ yên tâm, suy nghĩ một chút, đầu tiên là móc ra chuẩn bị xong hồng bao, nói, năm mới tân khí tượng, quy củ này vẫn là phải có, đến, Tử Dương, Bội Bội. Bội Bội, ngươi muốn cầm hai cái, coi như là lễ ra mắt. Ngay tại hai người tiếp hồng bao thời điểm, Chu Quốc Lương đột nhiên nói. Trầm Bội Bội sững sờ, có chút kinh hỉ. Mà Thẩm Mỹ Như nghe nhưng là có chút bất mãn, này, ngươi có ý gì à, đều không nhắc trước cùng ta nói, ta chưa từng cho Tử Dương chuẩn bị hồng bao. Ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Chu Quốc Lương bất mãn trừng mắt một cái Thẩm Mỹ Như. Hắn đem hồng bao kín đáo đưa cho Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội không biết có đi hay không tiếp, Thẩm Mỹ Như hấp tấp nói, tự nhiên đỡ ra làm gì à? Ta ơn thúc thúc. Trầm Bội Bội vội vàng nhận lấy. Chu Quốc Lương này mới hài lòng, hắn nhìn dáng dấp dáng ngọc yêu kiều Trầm Bội Bội, hắn nói, ngươi tới nhà chúng ta có 4 năm rồi, Bội Bội, lúc trước, ngươi xưng hô thế nào thúc thúc, thúc thúc cũng không nói gì, thế nhưng này hồng bao nhận, gọi nhưng là phải đổi. Kinh hỉ tới quá nhanh, Trầm Bội Bội trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mà Thẩm Mỹ Như cười trộm, mau gọi bà. Ta. Trầm Bội Bội mũi đau xót, lại có chút ít cảm động, nàng không biết nên nói cái gì. Đều a. Thẩm Mỹ Như vì nàng gấp, Trầm Bội Bội há miệng, trong lúc nhất thời vậy mà kêu không được. Mà Chu Quốc Lương thấy con gái cái bộ dáng này cũng không miễn cưỡng, khoát tay một cái, được rồi, Tử Dương người này, ngươi và hắn chung sống thời gian so với ta cùng hắn chung sống thời gian muốn dài, hắn có khuyết điểm gì, ta nhớ ngươi cũng biết, ta chính là muốn nói là, ngươi về sau vẫn là Tử Dương tỷ tỷ, có lúc có thể nhân nhượng chung quy là nhân nhượng, ngươi có ủy khuất gì, liền cùng ta và mẹ của ngươi nói. Thẩm Mỹ Như nghe lời này gật gật đầu, Chu Quốc Lương thấy Trầm Bội Bội vẫn là không có nói chuyện, tiện thở dài một cái, mẹ của ngươi thường nói, là các ngươi thiếu chúng ta Chu gia. Thật ra à, là ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con, chúng ta đương thời mặc dù tại cùng nhau, thế nhưng ta cân nhắc Tử Dương ý tưởng, không cùng mẹ của ngươi linh chứng, mẹ của ngươi tiểu là như này không minh bạch theo ta 5 năm. Nói đến đây một bên, Thẩm Mỹ Như mũi không nhịn được có chút chua, lẩm bẩm nói, lão gia, nói chuyện này để làm gì? Đương thời à, là cân nhắc đến Tử Dương, lại không nghĩ rằng, thành toàn các ngươi, chúng ta thế hệ này người đã già, thế nào cũng không đáng kể, nhưng là các ngươi còn trẻ, các ngươi có ý nghĩ của mình, các ngươi xem các ngươi, nếu như hành thoại, ta và mẹ của ngươi liền tách ra, người tuổi trẻ làm chủ sao? Ta Trầm Bội Bội nghe lời này trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Thẩm Mỹ Như ở bên kia cũng là rất vui vẻ yên tâm, đi tới mép giường, đứng ở đó một bên ôm Chu Quốc Lương bả vai nói, hài tử ba hắn ý tưởng chính là ta ý tứ, các ngươi xem đi, các ngươi như thế phương tiện làm sao tới. Vừa nói, nàng cầm một cái hồng bao, lại lấy ra tay mình xách tay, nàng trong túi xách không có tiền gì, tổng cộng 2000 khối, toàn bộ nhét vào, đưa cho Chu Tử Dương, Tử Dương, a di không có tiền gì, này cho ngươi hết, lễ ra mắt, đổi cho ngươi một tiếng mẫu thân. Chu Tử Dương cười khổ, a di, các ngươi đây là diễn kia ra à? Này tách ra còn muốn kêu cha mẹ à? Chu Quốc Lương trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nói cái gì vô sỉ nói, tiểu tử thúi, không cho tỷ tỷ ngươi một câu trả lời. Ta. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, hắn mới vừa rồi thật ra chính là nhất thời nhanh miệng, chính là không nhìn nổi những thân thích kia chỉ trỏ trỏ, sau đó nói một cái kinh thiên tin tức lớn, hắn nghĩ tới qua Chu Quốc Lương hội đại phát lôi đình, thế nhưng Chu Tử Dương đối với cha sinh khí từ trước đến giờ không thèm để ý, không tức cha nhi tử không phải con ruột. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cha không chỉ không có sinh khí, phát tới này vừa ra, điều này làm cho Chu Tử Dương luống cuống, mẫu thân về sau không bao giờ nữa nổ. Bất quá bây giờ nếu là nói ta mới vừa rồi thổi khoác lác, đó cũng không phải là nói gần cha một bó đơn giản như vậy, là thực sự để cho Trầm Bội Bội cùng Thẩm Mỹ Như đau lòng. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ, vậy thì biết thời biết thế đi, nhìn một cái Thẩm Mỹ Như, lại thấy Thẩm Mỹ Như cặp mắt mong đợi nhìn mình. Chu Tử Dương do dự một chút, muốn hắn đột nhiên kêu mẫu thân, hắn đột nhiên phát hiện kêu không được rồi, chung quy đời này không có kêu lên mẫu thân. Mà ở hắn do dự thời điểm, Trầm Bội Bội cảm thấy Chu Tử Dương đây là muốn phủ nhận hai người quan hệ, nàng không muốn theo Chu Tử Dương trong miệng nói ra như vậy nói, vì vậy tại Chu Tử Dương tức thì há mồm thời điểm, Trầm Bội Bội đột nhiên nói, ba, mẹ, ta cùng Tử Dương thật ra không có ở lui tới. Hai lão giả sửng sốt một chút. Chu Tử Dương cũng là nhìn Trầm Bội Bội cúi đầu ở bên kia giải thích một chút nói, đệ đệ chỉ là vì giúp ta giải vây, thật ra hai người chúng ta không có lui tới. Chu Quốc Lương nhíu mày một cái, Thẩm Mỹ Như trên mặt cũng có chút không tốt nhìn. Chu Quốc Lương nhìn một cái Chu Tử Dương, tỷ tỷ ngươi nói là thật. Coi như là thật đi. Chu Tử Dương nói. Chu Quốc Lương hừ một tiếng, cao mày có chút chán ghét nói, vậy ngươi tại thân thích trước mặt nói chuyện gì, ngươi biết ngươi đại cô ra ngoài hội như thế chuyện. Ngươi có nghĩ tới hay không Bội Bội danh tiếng? Bội Bội là cô gái, ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm. Chu Quốc Lương trực tiếp đại phát lôi đình, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng, mà Trầm Bội Bội lúc này nhưng là không quên che chở Chu Tử Dương, ba, không việc gì, Tử Dương cũng là vì ta được. Ngươi xem một chút tỷ tỷ ngươi, lúc này còn che chở ngươi. Chu Quốc Lương càng tức giận. Chuyện này đúng là Chu Tử Dương cân nhắc không chu toàn, loạn hay nói giỡn, không có cân nhắc đến cô gái danh tiếng, Chu Tử Dương muốn nói chỉ là xem bọn hắn những người đó quá phiền, ta như vậy Trầm Di cùng bội bội cũng không có thể bị bọn họ công nhận sao? Ngươi nói gì đó cho má ngụy biện, có phải hay không ở bên ngoài tập quán lô mang rồi, cảm thấy tất cả mọi người đều muốn theo ngươi? Chu Quốc Lương hướng về phía Chu Tử Dương chính là một trận tàn nhẫn mắng. Trầm bội bội một mực che chở Chu Tử Dương, ba, Tử Dương là vì ta cùng mẫu thân tốt, ngài đừng mắng hắn, phải mắng, ngài mắng ta đi. Chu Quốc Lương thở dài một cái, một lần nữa nhìn về phía bội bội, Chu Quốc Lương nói, bội bội, nói ra mà nói bắt nước hết ra, tiểu tử thúi này nếu nói, liền muốn thừa nhận. Dù sao, ngươi gọi rồi cha ta liền nhận ngươi người con dâu này, bên ngoài nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta một cái đều không nhận. Tóm lại, về sau ngươi là ta Chu gia. Chu Quốc Lương nói tình chân ý thiết, Trầm bội bội nhìn Chu Quốc Lương có chút cảm động, ba. Được. Chu Quốc Lương không tiểu cách, nếu cái ba, vậy khẳng định là theo con dâu bên kia thuận, Chu Quốc Lương đem hai người kêu đến thật ra chính là thương lượng đối sách. Bản thân Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như cũng chưa có kéo chứng, hai người chỉ là trên đầu môi chị em, hiện tại nếu nam hữu tình nữ cố ý, kia lão đồng lứa nhất định là muốn cho lấy thế hệ thanh niên. Cho nên Chu Quốc Lương nói trên người mình còn có thể lấy ra một mấy trăm ngàn, hiện tại huyện thành nhà ở cũng không quý, để cho Chu Tử Dương lấy thêm cái mấy trăm ngàn, tiểu tam 100 ngàn, cho Thẩm Mỹ Như mẹ con mua căn hộ, Thẩm Mỹ Như mang theo bội bội rời qua. Nay cưới hỏi đàng hoàng gì đó, nhất định phải có, nào có nói theo trong nhà mình đến nhà mình, như vậy sẽ bị người khác chê cười. Chu Quốc Lương cân nhắc chú đáo, thế nhưng Trầm bội bội không muốn, nàng lắc đầu một cái nói, đây chẳng phải là muốn hy sinh ngươi và ta mẫu thân hạnh phúc sao? Thẩm Mỹ Như cười khúc khích, nha đồng đốc, ta và ngươi Chu thúc thúc đều là lao đầu lao thái thái rồi, nào có cái gì hạnh phúc nha. Nhất định phải lấy các ngươi làm chủ. Trầm bội bội nhưng là lắc đầu, như vậy sao được? Chương 310, biểu lộ. Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như ý tứ là hy sinh hai người tắc thành Chu Tử Dương cùng Trầm bội bội, trong chuyện này Chu Quốc Lương lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thật ra Chu Quốc Lương cũng có tư tâm. Bởi vì chính mình nhi tử là dạng gì người, Chu Quốc Lương đã rõ ràng, để cho Chu Tử Dương ra ngoài tìm nữ nhân, không chừng cho mình mang cái dạng gì trở lại, còn không bằng tìm một biết gốc biết rễ con dâu ở nhà. Bội bội là Chu Quốc Lương nhìn lớn lên, tối thiểu bội bội ở nhà, Chu Tử Dương ở bên ngoài chơi thế nào, Trầm bội bội thì sẽ không quản. Nhưng là hắn loại này hy sinh tiểu ta hoàn thành đại ta ý tưởng, Trầm bội bội là sẽ không đồng ý, Chu Tử Dương cũng sẽ không đồng ý. Chu Tử Dương nói thẳng, đây là ta cùng bội bội bản thân sự tình, các ngươi không cần như vậy các ngươi chỉ cho chúng ta gia tăng gánh nặng. Chu Quốc Lương nhìn một cái tướng mạo đường đường nhi tử, nhìn lại một chút Trầm bội bội. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cảm giác mình cha mẹ đều không phản đối, nếu như mình còn như vậy có phải hay không có chút quá làm kiêu. Vì vậy suy nghĩ một chút, chủ động kéo Trầm bội bội tay, nói với Thẩm Mỹ Như, mẹ, bội bội về sau liền giao cho ta được rồi. Thẩm Mỹ Như nghe lời này mới mặt mày hớn hở, Chu Quốc Lương cũng coi như hài lòng, đối với Chu Tử Dương dặn dò nói về sau bội bội không chỉ có là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng phải chiếu cố bội bội. Ngươi hơi chút khiêm tốn một chút. Lần trước đi Kim Lăng thời điểm, Chu Quốc Lương cũng biết Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng có cái gì không đúng, thế nhưng hắn không có vạch trần, nói tóm lại bất kể nói thế nào, hắn là không hy vọng nhi tử tìm một cái như vậy tuổi tác lớn nữ nhân. Khả năng cũng chính là bởi vì Hồ Thục Đồng nguyên nhân, Chu Quốc Lương mới có thể cân nhắc đem Trầm bội bội gả cho Chu Tử Dương. Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như tách ra loại chuyện này thật ra chỉ là một đề nghị, về sau nếu như thật sự không được hai người liền tách ra, đương nhiên, nếu như có những biện pháp khác là tốt nhất. Lúc này thời gian đã không còn sớm, bốn người lại trò chuyện trong chốc lát, Chu Quốc Lương liền nói mệt nhọc buồn ngủ, Chu Tử Dương cùng Trầm bội bội cứ như vậy tay trong tay ra ngoài. Đi thẳng đến ngoài cửa, Chu Tử Dương còn tự nhiên bung ra Trầm bội bội tay. Trầm bội bội cũng biết, ca ca mới vừa nói nhiều như vậy thật ra cũng chẳng qua là đối với Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như nói, hắn chung quy là đối với chính mình không có hứng thú. Năm 2012 nông thôn, tinh tinh đặc biệt nhiều, hôm nay là mùa xuân, không phải trăng tròn, nhưng là tràn đầy thiên tinh tinh vẫn đem dạng sáng ban đêm chiếu giống như ban ngày. Chu Tử Dương nhìn đi theo phía sau mình Trầm bội bội. Trầm bội bội vóc người tỷ lệ rất tốt, gầy nhỏ không có xương, trên người mặc một món khiêm tốn màu xanh da trời áo sơ mi, hạ thân chính là một món màu đen quần jean. Lúc này Chu Tử Dương xoay người nhìn Trầm bội bội thì tự nhiên cúi đầu xuống. Chu Tử Dương trước thật có thiếu cân nhắc, hắn là xuyên việt giả thế nhưng không phải thánh nhân, có lúc xác thực hội phiêu, không nhịn được sẽ nói thêm mấy câu, nói xong lời này cũng sẽ có hối hận thời điểm. Nói thí dụ như mới vừa rồi đơn thuần là nhìn thân thích khó chịu nói bậy bạ rồi hai câu, kết quả bị phụ thân mắng đôi câu cũng ý thức được không đúng, bây giờ nhìn túi đầu Trầm bội bội, Chu Tử Dương thập phần ấy nấy nói mình đương thời không nên nói thứ lời đó. Cha ta nói không sai, có lúc ta đúng là có chút lung lay. Trầm bội bội lắc đầu một cái, cũng không có để ý, nàng ngẩng đầu lên, trong một đôi tròng mắt phản xạ trên trời nguyệt quang, oanh oánh tỏa sáng. Phá lệ đẹp mắt. Nơi này tinh tinh thật là sáng a. Trầm bội bội đứng ở lầu ba lan can trước, từ trong thâm tâm nói. Chu Tử Dương nhìn, cười nói, là rất lượng. Chu Tử Dương vóc người 185, Trầm bội bội là 165, hai người đứng chung một chỗ chênh lệch 20 cm, nhưng là lại phá lệ hài hòa, bất chi bất giác đều đã 2 năm rồi. Trầm bội bội không còn là cái kia 17 tuổi, mới tới thành thị, cái gì cũng không biết, gì đó đều sợ cô bé rồi, mà Chu Tử Dương cũng ở đây 2 năm cũng hoàn toàn lột xác. Liên này tốt đẹp bóng đêm, Trầm bội bội nhìn phương xa nói đến chính mình mới tới Chu Tử Dương trong nhà sự tình, khi đó chính mình đặc biệt hâm mộ Chu Tử Dương, tồn tại một tủ sách đóng bìa cứng tịch, còn có đàn guitar. Khi đó Trầm bội bội đặc biệt muốn lấy lòng Chu Tử Dương, thế nhưng mỗi một lần đều thất bại, bất chi bất giác đều 2 năm trôi qua rồi. Nói đến lúc trước, Chu Tử Dương cũng cười, nói lúc trước mình cũng rất ngây thơ, đầy nghĩ đến ngươi cùng Trầm Di tới, chính là dành với ta lao đầu tử này. Nếu là hiện tại ta, trong đầu nghĩ lao đầu tử nếu là cho ngươi đoạt đi dẹp đi, ta mới không cần đây. Trầm bội bội nghe lời này che miệng len len cười, nàng nói nàng cũng quên là ngày nào, dù sao ngày đó về sau, ca ca ngươi giống như là đột nhiên biến thành một người khác. Ta rõ ràng lớn hơn ngươi, ngươi lại cứ ta phải gọi ngươi ca ca. Trầm Bội Bội nói tới chỗ này khá là câu oán hận. Chu Tử Dương lúc này cũng bày ra ca ca thái độ, trực tiếp đưa tay đắp lên Trầm Bội Bội đầu nhồi nói, vậy ngươi cũng gọi rồi lâu như vậy rồi. Như thế, không hài lòng à nha? Chán ghét, khát xoa đầu ta. Trầm Bội Bội quệt cái miệng nhỏ nhắn than phiền. Chu Tử Dương nhưng là cười một tiếng, trực tiếp ôm Trầm Bội Bội cổ, đem Trầm Bội Bội lầu đến trong ngực, hỏi, như thế, ca ca đều không thể xoa đầu ngươi rồi đúng không? Hừ. Trầm Bội Bội kêu rên một tiếng, tùy tiện biểu hiện rất bất mãn. Thế nhưng trong lòng nhưng vẫn có chút hài lòng. Nàng ôm Chu Tử Dương eo, nhu thuận chui vào Chu Tử Dương trong ngực, nàng nói nàng còn nhớ mình ngày đó bị Lưu Nguyệt khi dễ thời điểm, sau đó Chu Tử Dương đột nhiên xuất hiện. Khi đó, Chu Tử Dương thật đặc biệt xoái. Còn có Chu Tử Dương giáo Trầm Bội Bội đánh đàn guitar, đem Trầm Bội Bội ôm vào trong ngực trường học, đương thời không hiểu chuyện, Chu Tử Dương là thực sự tay nắm tay trường học. Chu Tử Dương nói đó là bởi vì ngươi đần, không học được. Trầm Bội Bội phốc suy một tiếng cười, đối với đương thời Chu Tử Dương có phải hay không chiếm tiện nghi, nàng thật ra không có chút nào để ý. "Ca, cảm ơn ngươi." Trầm Bội Bội đột nhiên nói. Chu Tử Dương nhìn nàng vẻ mặt thành thật, bĩu môi, "Có cái gì tốt ạ, mặc dù nói không có liên hệ máu mủ, ta nhưng là đem ngươi trở thành ta thân muội muội." Vừa nói, Chu Tử Dương lại đắp một hồi Trầm Bội Bội đầu. Trầm Bội Bội hừ một tiếng, bất mãn nói, "Là tỷ tỷ. Nói ngươi là muội muội phải thì phải muội muội, biết không?" Chu Tử Dương nói. "Tỷ tỷ." Trầm Bội Bội còn là không hài lòng. Chu Tử Dương đập một hồi Trầm Bội Bội đầu. Trầm Bội Bội lập tức bụm lấy đầu mình nói đau. Biết rõ đau. Bất chi bất giác đã 2 giờ khuya, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, xa xa có người thả khói lửa, ánh lửa xông thẳng vào tiêu, ở trên trời nổ tung, nhưng cũng không có bao nhiêu âm thanh, xem bộ dáng là ách đạn. Nhưng là dù là như thế, trên không trung nổ tung pháo hoa hay là để cho Trầm Bội Bội một mặt mộng tưởng, đây là năm mới trận đầu pháo hoa, là mình cùng ca ca nhìn. "Ca, ngươi và Hữu Dung học tỷ tại sao chia tay?" Trầm Bội Bội hỏi. Chu Tử Dương cảm thấy Trầm Bội Bội thật sẽ không nói chuyện phiếm, tự vạch áo cho người xem lưng, thế nhưng không có vấn đề, cuối năm bất hòa Trầm Bội Bội so đo, Chu Tử Dương nói thật, chính là cảm giác không thích hợp. "Ca ca ngươi là dạng gì người ngươi không biết, ngươi cảm thấy ngươi ca có thể cùng Hữu Dung chung một chỗ?" Chu Tử Dương hỏi, hỏi xong về sau còn không nhịn được cảm khái một câu, hắn nói chính mình thật cố gắng kém cỏi, không xứng với Ngụy Hữu Dung. Thật ra Chu Tử Dương sự tình, Trầm Bội Bội trong lòng đều biết, không chỉ là Hồ Thục Đồng, còn có Tống Thi Hàm, Giang Duyệt, nàng đều biết rõ, thế nhưng nàng không để ý chút nào. Bởi vì ở trong mắt nàng, ca ca là giỏi nhất. Xa xa còn có người thả pháo hoa, tựa hồ là bởi vì lúc trước kia một nhánh là ác đạn, cho nên thả pháo hoa người không phục, không nhịn được lại đặt một cái. Cái này ngược lại có thanh âm, thế nhưng chỉ trên không trung toát ra một mảnh khói trắng. Chu Tử Dương nhìn về sau, không nhịn được nổ nước bọt, không biết là nhà nào hắc tâm pháo hoa xưởng làm. Trầm Bội Bội cười một tiếng, nghĩ đến Chu Tử Dương mới vừa rồi dắt tay mình, cùng tất cả mọi người nói cho tự mình ở lui tới, nói thật, Trầm Bội Bội man hài lòng. "Ca, ngươi biết không, mới vừa rồi ngươi nói ngươi và ta tại lui tới, ta thiếu chút nữa cho là thật." Trầm Bội Bội cười nói. "Làm sao có thể, đứa nhỏ ngốc, chúng ta là chị em à, hết lần này tới lần khác cha mẹ là tốt rồi, chúng ta muốn thật chung một chỗ, kia hai ta thành cái gì?" Chu Tử Dương cười nói, thật ra thời cấp 3, Chu Tử Dương là đối với Trầm Bội Bội động tới ý đồ xấu, thế nhưng đó là vừa xuyên qua tới không hiểu chuyện, hiện tại Chu Tử Dương đã thấy ra, ngươi nói Chu Tử Dương hiện tại gì đó nữ nhân không tìm được, tại sao nhất định phải Trầm Bội Bội đây? Tóm lại Chu Tử Dương là không có còn muốn qua cùng Trầm Bội Bội phát sinh gì đó, mạo hiểm quá lớn. Hắn có quá nhiều lựa chọn, mà Trầm Bội Bội nhưng chỉ có một cái lựa chọn, tại Chu Tử Dương nơi này, hắn lớn lên, cho nên không suy nghĩ thêm nữa Trầm Bội Bội, thế nhưng Trầm Bội Bội trưởng thành là theo chân Chu Tử Dương cùng nhau. Chư thế lại la. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương cảm tình càng ngày càng tăng. Liên thả hai cái pháo hoa, đều là ác đạn, nhất thời không có gì xem chút, thế nhưng thả pháo hoa người tổn chữ còn rất nhiều, bất thình lình lại lấy ra một cái, bắt đầu đốt. Trầm Bội Bội nhìn ở bên kia nhiều hứng thú nhìn pháo hoa Chu Tử Dương, Trầm Bội Bội trong mắt đẹp lưu chuyển trên trời nguyệt quang, nàng thân cao so với Chu Tử Dương ải, nhìn như vậy Chu Tử Dương, chỉ có thể nhìn Chu Tử Dương kia một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại dưới bầu trời đêm phá lệ đẹp mắt. "Ca, ừ, ta có sự kiện muốn cùng ngươi nói." Trầm Bội Bội nói. "Chuyện gì?" Trầm Bội Bội cố làm thần bí, để cho Chu Tử Dương thân thể không xuống. Ánh sao đem hai người ảnh tử chiếu vào phía sau trên tường đất. Cái thứ ba pháo hoa thật giống như xuất hiện một vài vấn đề, điểm thật lâu, cuối cùng đốt lên. Tiếp đó, một đạo khói lửa xông thẳng vào tiêu. Trầm Bội Bội như vậy đến gần Chu Tử Dương lỗ tai, nhẹ giọng nói một câu. "Ầm." Một đạo khói lửa nổ thành rực rỡ pháo hoa, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thôn trang, lúc này chó bắt đầu kêu, trẻ sơ sinh bắt đầu khóc, có người bắt đầu chửi mẹ, mẹ hắn còn muốn hay không người ngủ. "Mấy điểm rồi?" Nghe được Trầm Bội Bội nói câu nói kia, Chu Tử Dương trên mặt có chút ít nặng nề, nhìn về phía bên người Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội nhưng giống như là cuối cùng nói ra chôn giấu trong lòng mình nhiều năm bí mật, hôm nay nàng lá gan phá lệ đại. Pháo hoa đem nàng nửa bên mặt soi phá lệ đẹp mắt, không biết là xấu hổ đỏ ửng, vẫn là pháo hoa nhan sắc, nói tóm lại, lúc này Trầm Bội Bội giống như ban đêm bên trong tiên tử. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Trên tường, hai người ảnh tử một cao một thấp. Lúc này, Trầm Bội Bội kiếm chân. Hai người ảnh tử chồng lên nhau với nhau. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 311, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Tại pháo hoa chiếu dọi xuống, Trầm Bội Bội hai tay vác tại phía sau, có chút nhón chân lên, tại Chu Tử Dương vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm cho Chu Tử Dương đột nhiên một đòn. Chu Tử Dương có chút sững sờ, Trầm Bội Bội chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nếm chút liền ngừng lại. Làm pháo hoa tàn đi, lại có thuốc mới hoa xông lên nổ làm một đoàn khói lửa đem trầm bội bội đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé chiếu càng ngày càng đẹp mắt. Chu Tử Dương liền nhìn như vậy chính hắn một trên danh nghĩa tỷ tỷ, Chu Tử Dương đột nhiên phát hiện, 2 năm rồi, thật ra tỷ tỷ biến hóa vẫn đủ đại, một đầu đen nhánh tóc dài, phủ ở cái trán chia 37 như thác nước rủ xuống. Tại pháo hoa chiếu dọi xuống, trầm bội bội lộ ra sở sở động lòng người, Chu Tử Dương muốn nói điểm gì, thế nhưng còn không có nói, trầm bội bội nhưng cho Chu Tử Dương một cái nụ cười sáng rỡ, lập tức giống như trong đêm tiên tử, xoay người biến mất ở hành lang phần cuối. Chu Tử Dương nhìn biến mất trầm bội bội, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là sờ một cái chính mình đôi môi. Chu Tử Dương biết rõ mình cùng trầm bội bội hiện tại là không có khả năng, mà trầm bội bội chính mình cũng rất rõ ràng, nếu như mình một vị cố chấp chỉ sợ sẽ bị Chu Tử Dương mang đến khốn nhiễu. Trầm bội bội không phải như vậy nữ hải, nàng không thể nào cùng Giang Duyệt còn có Tống Thi Hàm như vậy đối với Chu Tử Dương quấn quýt chặt lấy, nàng không có tư cách cũng không vụn vặt làm như vậy, nàng liền muốn như vậy một mực yên lặng âm thầm thủ hộ tại ca ca bên người, tại ca ca yêu cầu chính mình thời điểm trợ giúp ca ca. Không kết hôn thì như thế nào, hôn nhân đối với Trầm Bội Bội tới nói cho tới bây giờ không phải là cái gì chuyện tốt, mẫu thân mình đương thời cùng phụ thân yêu chết đi sống lại sau đó không phải cũng giống vậy, thậm chí người nam nhân kia liền hôn nhân bảo đảm đều không có biện pháp cho mẫu thân. Cho nên có hay không hôn nhân đối với Trầm Bội Bội tới nói cũng không đáng kể, hiện tại chủ nếu còn là mẫu thân có thể cùng Chu Thúc Thúc thật tốt sinh hoạt, bản thân sự tình, không nóng nảy. Sáng ngày thứ 2 lên, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đều ăn ý không có nói chuyện hôm qua, hết thể trở về bình thường, nhưng là bởi vì Chu Tử Dương khẳng định, Trầm Bội Bội tại Chu gia địa vị tăng lên không ít. Người một nhà tại gia tộc qua 3 ngày, Chu Tử Dương hiện tại thân gia còn chưa đủ lấy để cho trong huyện lãnh đạo chủ yếu tới kết hảo kéo đầu tư, thế nhưng tại trong thôn nhưng là có thể làm một ít đầu tư. Trong 3 ngày này Chu Tử Dương đi dạo một vòng tự mình đào viên, Chu Quốc Lương đối với chính mình đào viên ngược lại tràn đầy nhiệt tình, bởi vì đây là hắn là gia tộc làm công hiến, theo chính mình thân gia nước lên thì thuyền lên, người nhà mình tại trong thôn cũng dần dần ngẩng đầu lên. Loại trừ đào viên, chính mình mấy cái huynh đệ, hoặc là liền nhận thầu ngư đường, hoặc là chính là mình làm lò gạch, người một nhà tại chính mình dưới sự hướng dẫn đang ở càng nhiều càng tốt. Chu Quốc Lương mang theo nhi tử đi dạo một vòng đào viên, hỏi Chu Tử Dương có cái gì muốn nói, Chu Tử Dương chỉ là cười nói rất tốt, thế nhưng trong lòng nhưng là nhổ nước bọt cha rất sẽ không chọn địa đoạn. Vài năm về sau, huyện thành khai sáng kinh tế khu khai phát bắt đầu một lần nữa hoa khu vực, rất nhiều cơ bản đồng ruộng bị chuyển hóa thành kỹ nghệ dùng. Chu Quốc Lương đào viên nếu là lại đi về phía trước đi, không đúng liền bị hoa thành kỹ nghệ dùng rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác đào viên ở bên ngoài, khu khai phát giới hạn điểm đến thì ngưng, vừa lúc là cùng đào viên nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Này không chỉ không có cho đào viên mang đến chỗ tốt, ngược lại là gia tăng ô nhiễm, nếu như đây nếu là cho cái khác người, đã sớm nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, đem phụ cận khu xưởng đều đập. Mà hết lần này tới lần khác cái này đào viên chủ nhân là Chu Quốc Lương, vậy dĩ nhiên là phải lấy đại cục làm trọng. Cho nên thật tốt 50 mẫu đào viên cứ như vậy hoang phế. Chu Tử Dương đứng ở đào viên, nhìn phụ thân cho lão nông dân giống nhau ở bên kia chiếu cố lấy đã bọc đầu cảnh cây đào, Chu Tử Dương hỏi Chu Quốc Lương trước mặt mảnh đất kia là ai ra. Chu Quốc Lương nói trước mặt mảnh đất kia không được, là nhanh đất bị nhiễm mặn, loại gì đó đều không sống nổi. Các ngươi những thứ này theo trong thành phố đi ra hải tử. Năm không phân, cái gì cũng không biết, ta và ngươi lớn như vậy thời điểm, hàng năm tới ra còn muốn giúp trong nhà thu lúa mạch, hiện tại thời gian được rồi, toàn bộ đều là cơ giới hóa rồi, thế nhưng lúc trước khổ cực không thể cứ như vậy quên, Chu Quốc Lương lại bắt đầu lời lẽ tầm thường giáo dục. Chu Tử Dương nghe lời này cười một cái nói, có đạo lý, người không thể mất gốc, tất cả mọi người đi phía trước số mấy đời đều là nông dân xuất thân, cho nên à, muốn từ nông dân bên trong đến nông dân bên trong đi, ta muốn đem trước mặt mấy trăm mẫu đất cấp thừa bao. Chu Tử Dương cập nhà, Chu Quốc Lương nhưng là trợn to hai mắt, hỏi Chu Tử Dương lại muốn làm cái gì? Chu Tử Dương thì biểu thị ta nhất định là có ta ý tưởng, lão Chu ngươi xem có thể hay không tìm cho ta cái quan hệ, ta dùng này mấy trăm mẫu đất hữu dụng. Chu Quốc Lương không hiểu nhi tử ý tứ, thế nhưng lúc này nhi tử sớm đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Hiện tại Chu Tử Dương trong tay tiền hẳn là so với Chu Quốc Lương đa đa, ánh mắt cũng so với Chu Quốc Lương tốt cho nên đang xác định nhi tử không đang nói đùa về sau, suy tư một chút, cuối cùng vẫn cho Chu Tử Dương một cú điện thoại, này đi cửa sau nhất định là không thể, thế nhưng nhận tàu thổ địa một khối này nhưng là không có vấn đề, chung quy trong thôn cũng phải kiếm tiền. Trước mặt này mấy trăm mẫu đất không có tác dụng gì, một mực bỏ hoang, có người tới mua mà nói, người khác cầu cũng không được. Thật ra này mấy trăm mẫu đất sớm đã bị treo lên trên mạng, cũng đã tới mấy cái lao bản nhìn, muốn mua đi xuống làm chút chuyện, thế nhưng thổ địa một khối này, trong thôn người là tình nguyện bỏ hoang, cũng không nguyện ý khiến nó người ở bên ngoài trong tay sáng lên nóng lên. Khối thổ địa này bên trong đó bị người trồng trọt qua sửa đổi cây đào cùng tây lê, cũng làm qua sân nuôi heo, tới nhiều cái vùng khác lão bản, cuối cùng nhưng đều là mất hứng mà về. Lâu này, vùng khác muốn đầu tư lão bản cũng biết cái gì gọi là sơn cùng thủy tận, phụ nữ đánh đá điêu dân, nói cái gì cũng không tới đầu tư. Chu Tử Dương mặc dù nói tại thành thị trường đại, thế nhưng dù nói thế nào cũng là bản thôn người, trong thôn người chính là muốn khi dễ cũng không dám khi dễ Chu Tử Dương một khối này, cho nên nhận thầu thổ địa một khối này căn bản không phế bao nhiêu lực khí. Tiêu xài số ít tiền liền nhận thầu trên 130 năm thổ địa quyền sử dụng. Hết năm trong lúc, mấy cô gái không có thiếu tìm Chu Tử Dương, Địch Huyên chỉ là tại giao thừa đêm hôm đó cho Chu Tử Dương phát một cái năm mới khách khí. Chu Tử Dương trở về một cái nhớ ngươi. Địch Huyên phát một cái vẻ mặt trở lại. Tiếp theo là Hồ Thục Đồng cũng phát cái năm mới vui vẻ, lại phơi rất nhiều tự mình ở lão gia làm thức ăn cho Chu Tử Dương nhìn. Chu Tử Dương đối với cái này nói lên khen ngợi, Hồ Thục Đồng hỏi Chu Tử Dương muốn ăn cái gì món ăn, Chu Tử Dương biểu thị muốn ăn ngươi. Hồ Thục Đồng phát cái xấu hổ vẻ mặt, lập tức cho Chu Tử Dương một chương chính mình mặc lấy váy ngắn lộ đùi đẹp hình ảnh. Chu Tử Dương đang nói chuyện trời đất bên trong nói Hồ Thục Đồng là tiểu đốt hàng. Hồ Thục Đồng một mực phát xấu hổ tiểu vẻ mặt, nói nhân ra liền đối với ngươi phát sốt có được hay không? Yêu ngươi. Hình ảnh, Hồ Thục Đồng tại bộ ngực mình khoa tay múa chân một cái ái tâm vẻ mặt, tròn vo thịt thịt bị rìm ra một cái ái tâm. Chu Tử Dương nhìn chỉ là cười khẽ, tiếp theo là Tống Thi Hàm, Cố Nhã mấy cô gái lục tục cho Chu Tử Dương phát tới chúc Tết tin tức. "Lão công, ta nhớ ngươi." Lúc này Giang Duyệt nhưng là đột nhiên ủy khuất ba ba nói, tiếp lấy phát một cái hình ảnh cho Chu Tử Dương nhìn, ánh mắt hồng hồng, cảm giác giống như là vừa khóc qua, nhìn bối cảnh thật giống như Chu Tử Dương trong biệt thự. Chu Tử Dương hiếu kỳ, gọi điện thoại tới hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Vừa tiếp thông điện thoại, Giang Duyệt liền không nhịn được khóc, nàng nói cái nhà kia đã không phải là nhà mình, cảm giác lao Giang tên khốn kia cũng không muốn ta. "Lão công, ta rất muốn ngươi, ngươi đang ở đâu, ta đi tìm ngươi có được hay không?" Giang Duyệt đáng thương nói. Chu Tử Dương nói, "Ta bây giờ ở nông thôn đây, ngươi đến cùng thế nào?" Vì vậy Giang Duyệt một bên khóc một bên đem chính mình ủy khuất nói ra, nguyên lai từ lúc về nhà về sau, Giang Duyệt liền bắt đầu không ra khỏi cửa hai môn không bước một mực đợi tại trong phòng ngủ mình, bình thường cũng không như thế nào cùng Trần Quyên mẹ con các nàng nói chuyện. Cứ việc trước Chu Tử Dương nói không sai, chính là mình đi về sau, Giang Đại Hải vẫn là phải tìm cá nhân chiếu cố, thế nhưng Giang Duyệt không thích Trần Quyên chính là không thích. Nhiều lắm là cũng là bình thường gặp mặt thời điểm gật đầu một cái, hết lần này tới lần khác cái kia thối tiểu quỷ thật sự là quá đáng ghét rồi, 4-5 tuổi thời điểm chính là chó đều ngại phiền thời điểm. Hắn và Giang Duyệt lại không gặp mặt, Giang Đại Hải ngược lại đặc biệt giới thiệu qua, nói này là tỷ tỷ của ngươi, Têu tỷ tỷ. Giang Duyệt nhìn cái này tiểu thí hài giống nhau, nhìn hồi lâu đột nhiên cười nói, "Lão Giang, đứa nhỏ này có thể một điểm không giống ngươi." "Nói thế nào?" Giang Đại Hải nghe lời này không khỏi nhíu mày. Giang Duyệt nhưng là không có tim không có phổi cười trở về phòng, nàng vẫn là cái kia tùy tiện cô bé, hết lần này tới lần khác cái này coi trời bằng vùng tiểu ma nữ lại ngộ đến càng thêm khốn kiếp hôn thế tiểu ma vương. Bình thường thời điểm, Giang Duyệt lúc ra cửa sau đều là đem gian phòng của mình khóa, có một lần đi nhà cầu, trong đầu nghĩ cũng liền mấy phút liền quên khóa. Kết quả tại nhà cầu cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm tán gẫu qua rồi đầu, đại khái tại trên bồn cầu ngồi vài chục phút, sau đó còn nhấc lên quần ra ngoài, vô cùng buồn chán. A. Vào cửa vừa nhìn, Giang Duyệt trực tiếp kinh hãi. Chính mình vừa mua rẻ NI môi son, bị vẽ đầy gương đều là, mà này tiểu Nam Hải quay mặt sang, trên mặt càng là đều là khẩu hiệu, còn toét miệng đối với Giang Duyệt cười, cảm giác giống như là làm cái gì không tưởng sự tình. Giang Duyệt cảm giác mình phải bị giận đi lên, gần thêm nữa một điểm mới phát hiện, trên bàn trang điểm chai chai lọ lọ rất một chỗ, những thứ này đồ trang điểm mình bình thường đều cẩn thận dùng, nhưng là bây giờ mất giáo. Mấu chốt là cái này tiểu Nam Hải còn xông chính mình toét miệng cười. Giang Duyệt nhất định là không có lấy, lựa giận công tâm, đi tới chính là một cái tát. Hoa tiểu hoa nhi tiếng khóc trực tiếp vang dội toàn bộ biệt thự, Trần Quyên vừa nghe đến nhi tử đang khóc, vội vàng liền chạy tới, mà Giang Đại Hải cũng tò mò đi tới Giang Duyệt căn phòng, lại thấy Trần Quyên tại ôm nhi tử ở bên kia lửa. Giang Duyệt trên bàn trang điểm, chai chai lọ lọ ngã một chỗ, Giang Duyệt chính là cũng ở đó một bên một mặt nổi giận đùng đùng dáng vẻ, Giang Đại Hải cau mày hỏi, đây là thế nào? Nàng đánh ta. Tiểu Nam Hải ở bên kia chỉ Giang Duyệt ủy khuất ba ba nói, mà Trần Quyên thì tại bên kia dụ dỗ Hải tử nói, không, không trách Giang Duyệt, là con nít nghịch ngợm, ai cho ngươi vào tỷ tỷ căn phòng, ai cho ngươi động tỷ tỷ đồ vật, tỷ tỷ đánh ngươi là đúng không cho khóc. Trần Quyên đối với Hải tử lớn tiếng trách mắng, nhưng mà nàng càng là trách mắng, Hải tử tiểu ủy khuất khóc lợi hại hơn. Giang Đại Hải bị tiếng khóc làm phiền lòng, không nhịn được nhíu mày nhìn một cái Giang Duyệt, cũng bởi vì những thứ này phá chai chai lọ lọ, ngươi đánh ngươi đệ đệ làm gì? Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 312, thứ đây chỉ có một cái ba. Giang Duyệt vốn là đánh tiểu Nam Hải một cái tát, khí đã tiêu phân nửa, thế nhưng nghe Giang Đại Hải mà nói lập tức tức điên rồi ba. Cái gì gọi là trai trai lọ lọ? Lão Giang ngươi có rồi nhi tử sẽ không coi ta là nữ nhi đúng không? Ta thì không phải là ngươi ruột thì rồi. Đây là ta căn phòng, đồ vật là ta. Hắn có tư cách gì đi vào? Lần sau còn dám đi vào, ta cắt đứt hắn chân chó. Giang Duyệt vừa nói hung ác trợn mắt nhìn kia tiểu Nam Hải liếc mắt. Tiểu Nam Hải không khỏi sợ hết hồn, vội vàng ẩn núp Giang Duyệt ánh mắt, Trần Quyên thấy Giang Duyệt một bộ ăn người dáng vẻ, tự biết bây giờ không phải là Giang Duyệt đối thủ, xoay người ôm nhi tử đi ra ngoài. Lúc xoay người sau cùng Giang Đại Hải liếc nhau một cái, nói cái gì cũng không nói, thế nhưng trong lòng ủy khuất nhưng là không cần nói cũng biết. Thật ra Giang Đại Hải cũng bất đắc dĩ, một mặt là nữ nhi mình, một mặt lại vừa là lao bà của mình nhi tử. Suy nghĩ một chút, Giang Đại Hải vẫn là tâm bình khí hòa hỏi Giang Duyệt những thứ này trai trai lọ lọ bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi một lần nữa mua được chưa? Đệ đệ của ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi có chuyện gì thời điểm để cho hắn điểm, ngươi khi còn bé so với hắn còn ra đây, cầm lấy bút vẽ tại trên mặt ta vẽ linh tinh, ta không phải cũng không nói gì. Giang Duyệt lười để ý Giang Đại Hải, vẫn ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập tàn cuộc. Giang Đại Hải ở bên kia liên tục thỉnh cầu, chỉ hy vọng Giang Duyệt có thể để cho lấy con mình một hồi, còn nói gì đó ngươi khó được về nhà một lần, có thể nhận thì nên nhận lấy chứ. Ngươi Trần Di giúp ta lo liệu cái nhà này cũng không dễ dàng. Hả? Hợp lấy ta khó được về nhà một lần vẫn là ta không sai thành. Ta đây về sau không trở lại được chưa? Giang Duyệt cười lạnh một tiếng hỏi. Giang Đại Hải nghe lời này lập tức nói không phải cái ý này. Ai, ngươi lại không thể lớn lên một điểm. Xin lỗi, ta người chính là như vậy người, không thích ngươi đổi một con gái, liền như vậy, cũng không cần đổi, ngài đều muốn con trai, còn muốn gì đó con gái à? Giang Duyệt âm dương quái khí nói. Giang Duyệt. Giang Đại Hải đã đầy đủ tâm bình khí hòa, nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Duyệt cô bé này bị nuông chiều hỏng rồi, liền căn bản không biết nội bộ, Giang Đại Hải không có từ đâu tới đã nổi giận. Giang Duyệt nói thẳng, như thế, còn muốn đánh ta? Dạ, cho ngươi đánh, ngươi lúc trước cũng không đánh qua ta, hiện tại có tức phụ nhi tử tiểu đánh ta. Ai? Giang Đại Hải nghe lời này nhất thời không biết nói cái gì, dứt khoát cũng không đi quản chuyện này, xoay người rời đi. Giang Duyệt hừ một tiếng, không đem coi chuyện này chuyện, Giang Đại Hải con trai nhỏ, ở nhà từ trước đến giờ là coi trời bằng vùng tồn tại, lại không nói Trần Quyên nuông chiều hắn, chính là Giang Đại Hải bản thân lao tới tử, đối với hắn cũng là cưng chiều không ngừng, nhưng là Giang Duyệt bất đồng, Giang Duyệt là hổ tính khí, vốn là không ưa cái này đột nhiên xuất hiện tiểu đệ, kết quả cái này tiểu đệ còn dám ở trước mặt mình rủi ro, phàm là đắc tội chính mình, đi tới trực tiếp độc thủ. Cho nên mỗi lần tại Giang Duyệt trước mặt, cái này tiểu đệ đều là cẩn thận từng ly từng tí, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Giang Đại Hải bình thường không ở nhà, tới ra liền thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, cảm thấy là Giang Duyệt khi dễ tiểu hải tử. Sau đó Trần Quyên lại không nhịn được ủy khuất, nàng nói nàng cũng không phải là gì đó tiểu tam, tại sao từ lúc đến nhà các ngươi, ta luôn cảm giác mình là tiểu tam đây? Giang Duyệt là ngươi con gái, ngày đó Thiên không phải ngươi con trai sao? Giang Đại Hải nghe thê tử mà nói, cũng là một trận phiền lòng. Sơ tam ngày ấy, Giang Đại Hải đem mấy cái thân thích gọi tới trong nhà ăn cơm, người một nhà vô cùng náo nhiệt, mọi người đối với Giang Đại Hải cũng là hết sức tán dương, nói cái gì Đại Hải ca, ngươi bây giờ là nhân sinh viên mãn a, con gái thành đại minh tinh, lại vừa là thê tử song toàn, thật là hâm mộ. Giang Đại Hải là trong thân thích mặt lăn lộn tốt nhất mấy cái, năm nay không chỉ là đem chính mình thân thích kêu tới, còn đem Trần Quyên duy nhất đệ đệ kêu tới. Sau đó mọi người cho Giang Đại Hải chúc Tết, thuận tiện cho hắn nhi tử mua một lễ vật, trong đó một cái chính là thử súng bắn nước. Tiểu hài tử cầm thử súng bắn nước phá lệ hài lòng, khắp nơi khoe khoang. Lúc này Giang Duyệt đi ra muốn từ trong tủ lạnh cầm một lon Coca uống, lúc này Tiểu Nam Hải tới khoe khoang chính mình thử súng bắn nước nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, xem ta thử súng bắn nước." Giang Duyệt chỉ là nhìn một cái, âm thầm khinh thường. Tiểu Nam Hải đem thử súng bắn nước nhắm ngay Giang Duyệt, Giang Duyệt lạnh lùng nói, "Ngươi lấy thêm thương chỉ lấy ta, có tin ta hay không cho ngươi cùng thử súng bắn nước cùng nhau báo hỏng." Tiểu Nam Hải chính ở bên kia toét miệng cười, còn tưởng rằng Giang Duyệt đang cùng hắn loạn, sau đó thử. Giang Duyệt bị thử rồi một đầu thủy. A. Giang Duyệt là thực sự bị tức đến, không nói hai lời, cầm lên hắn thử súng bắn nước liền té xuống đất, dùng sức giẫm đạp. Tiểu hài tử lại khóc. "Ba, ba, tỷ tỷ lại khi dễ ta." Ô ô ô. Lúc này là hết năm thời điểm, trong nhà còn có khách khí, tiểu hài tử như vậy náo trò, mọi người nhất thời lại vây quanh. Tiểu Nam Hải chạy đến Giang Đại Hải phía sau ôm Giang Đại Hải chân ở bên kia khóc. Tất cả mọi người đều ở bên kia nhìn, mà Giang Duyệt nhưng là đầu đầy thủy, một mặt sinh khí nhìn chằm chằm cái kia Tiểu Nam Hải, "Ta khi dễ ngươi?" Nói rõ ràng, "Ta đây đầu đầy thủy người nào làm? Ngươi tới đây cho ta." Giang Duyệt lần này là thật không chịu nổi, nàng cảm giác mình đã quá đủ nhân nhượng bọn họ, nhưng là cái này tiểu thí hải quả thực coi trời bằng vùng, mỗi lần một phạm sai lầm liền hướng Giang Đại Hải phía sau tránh, sau đó Giang Đại Hải thì sẽ một mực nói làm cho mình để cho điểm. Giang Duyệt cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp đi túm Tiểu Nam Hải cánh tay, ngoài miệng hung tợn nói, "Ngươi tới đây cho ta. Tới đây cho ta." "A." "Ba." Tiểu hài tử lập tức biết sợ, vội vàng khóc lên, gắt gao ôm Giang Đại Hải bắt đuổi. Lúc này thân thích còn tại đằng kia vừa nhìn, Giang Đại Hải chỉ cảm thấy nhức đầu, cau mày nói, "Giang Duyệt, ngươi có chừng mực có được hay không?" Giang Duyệt sững sờ, không dám tin nhìn mình ba, cái gì gọi là ta có chừng mực? "Ngươi nhìn ta." "Hắn vẫn còn con nít, ngươi và hắn so đo gì đó?" Giang Đại Hải nói. Giang Duyệt còn chưa lên tiếng, lúc này đã có người tiếp lời, "Đúng nha, Duyệt Duyệt, ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn để cho đệ đệ. Đệ đệ của ngươi chính là muốn cùng ngươi ngoạn. Đúng a?" Tại đệ đệ không có xuất hiện trước, những thứ này thân thích đối với chính mình từ trước đến giờ là dùng mọi cách lấy lòng, bất quá Giang Duyệt làm người tính cách thật có vấn đề, lúc trước nàng cũng chưa có coi trọng qua những thứ này cùng thân thích, hiện tại cùng các thân thích giống như là tìm được núi dựa giống nhau, bắt đầu làm khó dễ. "Nào có nói cho tiểu hài tử so đo, hắn vẫn còn con nít. Ngươi như vậy truyền đi sẽ bị người khác chê cười. Nếu là tại lúc trước, có người nói như vậy Giang Duyệt, Giang Đại Hải nhất định sẽ lên tiếng, cho nên Giang Duyệt đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Giang Đại Hải, mà Giang Đại Hải chỉ là nhìn một cái con gái, lạnh lùng tránh được ánh mắt, hắn cảm thấy, con gái thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, là thời điểm thu thập một chút. Giang Duyệt thấy Giang Đại Hải vậy mà không nói lời nào, trong nháy mắt biết, nàng cười, nàng biết rõ, cái nhà này, thật không lại là nhà mình, chính mình lúc trước núi dựa, cũng sẽ không vì chính mình chỗ dựa. Giang Duyệt nói cái gì không nói, xoa xoa trên mặt nước đọng, hất ra mọi người liền đi. Giang Đại Hải thấy Giang Duyệt phải đi, nhíu mày, "Ngươi phải đi nơi nào?" "Không mượn ngươi xem bảo." "Đứng lại." Giang Đại Hải đột nhiên lạnh giọng a ngừng lại. Giang Duyệt đứng lại, Giang Đại Hải cau mày nói, "Cuối năm, cô bé ra đừng có chạy lung tung, thật tốt đợi ở nhà." "Ra? Đây là nhà ta sao?" Giang Duyệt cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn một cái Giang Đại Hải, có chút thất vọng rời đi. Giang Đại Hải ở phía sau quát bảo ngừng lại, nói, "Ngươi phải ra rồi cái nhà này môn, ta về sau liền sẽ không đi tìm ngươi." Bằng hữu thân thích đều tại bên kia nhìn. Giang Đại Hải nói cái gì cũng phải chừa chút mặt mũi, nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Duyệt chính là không cho hắn chút mặt mũi này, trực tiếp ra ngoài còn tàn nhẫn mang theo đại môn. Chỉ nghe phanh một tiếng, Giang Đại Hải sắc mặt tái xanh lấy, cảm giác Giang Duyệt là thực sự càng ngày càng coi trời bằng vùng. Lúc này thân thích không nói, chố mắt nhìn nhau, có người không nhịn được cười khăn nói, "Nếu không, vẫn là đem Duyệt Duyệt gọi trở về chứ." "Đúng vậy, nay đại buổi tối, một cô gái ra ngoài cũng không phương tiện." Giang Đại Hải lúc này chỉ có thể xanh mặt nói, "Mặc kệ hắn, ta biết nàng đi nơi nào." Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, thật ra lúc này Giang Duyệt đối với Giang Đại Hải vẫn ôm mộng tưởng, nàng hy vọng phụ thân có thể đuổi theo ra đến, chung quy cái nào con gái không quan tâm phụ thân thái độ, nhưng là để cho nàng thất vọng là, Giang Đại Hải cuối cùng cũng chưa ra. Giang Duyệt thất vọng, một người đi rồi Chu Tử Dương trong biệt tự, loại trừ khóc, cái gì cũng làm không được, nàng nghĩ tới rồi Chu Tử Dương, nhưng là Chu Tử Dương bây giờ đang ở nông thôn, hắn thật muốn đi tìm Chu Tử Dương, nhưng là đại buổi tối, nàng nơi nào đến xe. Vì vậy nàng chỉ có thể gọi điện thoại, khóc sức mướt nói ra chính mình ủy khuất. Chu Tử Dương nghe xong về sau nói, "Không việc gì ta ở đây, đừng khóc." Thanh quan khó gãy chuyện nhà, thật ra đứng ở Giang Đại Hải góc độ là không có sai, thế nhưng đứng ở Giang Duyệt góc độ Giang Đại Hải xác thực làm có hơi quá. Lão công, ta rất muốn ngươi. Giang Duyệt khóc sướt mướt nói. Hôm nay là sơ tam, Chu Tử Dương theo thường lệ vẫn còn nông thôn phàm ăn, thế nhưng nghe Giang Duyệt khóc thương tâm, hơn nữa cảm giác bây giờ trong nhà tụ hội cũng không có ý gì. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ ta một hồi, ta một giờ về sau liền đến. Giang Duyệt sửng sốt một chút. Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói, cầm chìa khóa xe liền đi, trên đường cùng Giang Duyệt nói chuyện thiếm, Giang Duyệt nói Chu Tử Dương không nên tới, cứ như vậy theo chính mình tán gẫu một chút là tốt rồi. Chu Tử Dương lại nói mình đã lên đường. Theo trong thôn đến nội thành, tổng cộng cũng không cần một giờ, Chu Tử Dương đến, bên ngoài biệt thự vang lên xe hơi thanh âm, Giang Duyệt vội vàng chân trần trực tiếp đi ra nhìn. Phát hiện quả nhiên, bên ngoài biệt thự đen kịt một màu, một chiếc BMW X5 trong đêm đen đèn sáng, Chu Tử Dương từ trên xe bước xuống, mùa xuân trong lúc khí trời giá rét, Chu Tử Dương mặc một bộ giữ ấm đầu áo khoác ngoài, thoạt nhìn thập phần có phong độ. Nhìn đến Chu Tử Dương cái bộ dáng này, Giang Duyệt ánh mắt thoáng cái đỏ, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nhào tới ôm lấy Chu Tử Dương, hai người một trận nụ hôn nóng bỏng. Chu Tử Dương đem xe rất tốt cứ như vậy ôm Giang Duyệt vào phòng, thật ra Chu Tử Dương không muốn nói đi lên liền lại cùng Giang Duyệt tới một lần, thế nhưng bầu không khí đều đã làm nổi tới đây, cảm giác nếu như không tiếp tục, đều có điểm không đúng. Vì vậy một giờ đi qua, Chu Tử Dương đổi một thân quần áo ngủ nằm ở trên giường, mà Giang Duyệt cũng là mặc vào một món màu trắng tơ lụa áo ngủ, ánh mắt còn có chút đỏ, vừa nhìn chính là trước khóc qua, thế nhưng thần sắc nhưng là không có một điểm thương tâm dáng vẻ, thoạt nhìn ngược lại rất vui vẻ, thân thể lười biếng tựa sát Chu Tử Dương, tại Chu Tử Dương trên ngực vẽ lên các vòng tròn. Nàng nhíu môi nói muốn cùng phụ thân đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, cảm giác Giang Đại Hải hiện tại không có chút nào yêu mình. Cũng còn khá ta có lão công, lão công, về sau ngươi chính là Duyệt Duyệt duy nhất ba có được hay không? Giang Duyệt ngọt ngào chẳng nói. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt thân thể mềm mại, thở dài một cái nói, ba của ngươi cũng có nỗi niềm khó nói, ta ngày khác đi cùng hắn nói một chút đi, hắn hiện tại vợ con đều có, ngươi ở tại nhà hắn cũng không tự tại, như vậy, về sau ngươi ở đây một bên được rồi, ta đi nói với hắn. Cảm nhận được Chu Tử Dương che chở chính mình dáng vẻ, Giang Duyệt một mảnh say mê, chủ động ôm lấy Chu Tử Dương nói, a, lão công, người ta thật yêu ngươi. Vừa nói, chủ động úp sấp rồi Chu Tử Dương trên người. Chu Tử Dương ôm nàng nói, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta đi tìm hắn nói. Ân ân. Thật ra căn bản không cần Chu Tử Dương đi tìm Giang Đại Hải, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Đại Hải liền chủ động đem điện thoại gọi cho Chu Tử Dương, không có cách nào Giang Duyệt mà nói không gọi được, Giang Đại Hải chỉ có thể đánh cho Chu Tử Dương. Thật ra hắn cũng không xác định, hắn ngược lại có chút sợ hãi, vạn nhất Giang Duyệt không có đi tìm Chu Tử Dương nên làm cái gì? Chung quy bọn họ đều chia tay. Cho nên điện thoại nối về sau, Giang Đại Hải có chút chủ trừ nói, "Ai, Tử Dương đúng không? Ta là Giang Thúc Thúc a." "Ừ, ta là, Thúc Thúc, ngươi có lời gì nói thẳng đi." Lúc này, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cũng mới vừa tỉnh, Giang Duyệt cái này tiểu nha đầu, cảm giác so với Chu Tử Dương còn ham, vừa tỉnh lại liền chủ động dây dưa đến Chu Tử Dương trên người, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi tại nàng tuyết da trắng lên, cảm giác đều đem nàng da thịt phát như thường hết, sáng choang. Nàng chủ động đi thân vẫn Chu Tử Dương đôi môi cùng cổ, Chu Tử Dương vốn là chưa tỉnh ngủ, thế nhưng bị như vậy một thân liền tỉnh lại, buổi sáng thời điểm tinh lực nổi bật thị vượng, hai người rất nhanh thì quấn quýt đến cùng một chỗ. Cũng chính là cái này thời điểm, Giang Đại Hải gọi điện thoại tới. Chu Tử Dương vừa nhìn là Giang Đại Hải dĩ nhiên là theo Giang Duyệt trên người đi xuống, hắn kém thế nào đi nữa sức cũng không cần nói vừa cùng Giang Duyệt chung một chỗ làm chuyện kia, một bên cho Giang Duyệt phụ thân gọi điện thoại đi. Chu Tử Dương là không nguyện ý, thế nhưng Giang Duyệt nhưng là chưa thỏa mãn, dựa vào Chu Tử Dương tiểu rên một tiếng, ôm Chu Tử Dương vai ở bên kia lịnh lợm. Chu Tử Dương vỗ một cái Giang Duyệt cái mông để cho Giang Duyệt khiêm tốn một chút. Giang Đại Hải thấy Chu Tử Dương nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm nói, "Ồ nha, thúc thúc thật ra cũng không có gì khác sự tình, thúc thúc chính là muốn hỏi, cái kia, Giang Duyệt gần đây có liên lạc với ngươi chứ?" Giang Duyệt cùng ta chung một chỗ. Chu Tử Dương trực tiếp nói, hả, cùng với ngươi a, vậy thúc thúc an tâm. Giang Đại Hải vội vàng thở phào nhẹ nhõm, có chút thấy này nói, Tử Dương, thật là ngượng ngùng a, ngươi nói các ngươi đều đã chia tay, kết quả còn làm phiền ngươi. Các ngươi bây giờ đang ở đâu a? Ta đi đem Giang Duyệt tiếp trở lại. Giang Duyệt nghe Giang Đại Hải muốn tới đón mình, vội vàng dùng sức lắc đầu, nàng mới không cần trở về đây. Chu Tử Dương nghe lời này, suy nghĩ một chút hỏi, thúc thúc, ngươi cảm thấy bây giờ đang ở trong lòng ngươi là Trần A Di mẹ con trọng yếu, vẫn là Giang Duyệt trọng yếu? Ngươi nói gì vậy a? Bọn họ là ta vợ con, khẳng định đều trọng yếu. Hả? Đều trọng yếu chính là ngươi cũng không biết người nào trọng yếu. Ta, Giang Đại Hải trong lúc nhất thời trực tiếp bị nghẹt thở. Chu Tử Dương rất dứt khoát nói, ta không biết Giang Duyệt tại trong lòng ngươi là địa vị gì, thế nhưng nàng với ta mà nói, đúng là trọng yếu nhất, thúc thúc, Giang Duyệt hết năm về nhà qua cũng không thoải mái. Giang Đại Hải thở dài một cái, muốn nói mình cũng có nỗi khổ tâm, thế nhưng hắn còn không có nói, Chu Tử Dương liền trực tiếp nói, ta biết, tại ngài vị trí, xác thực không tiện đem cầm hai phe quan hệ, cho nên ta nghĩ, nếu như vậy, vậy hãy để cho Giang Duyệt ở ta nơi này một bên ở lại đi, chờ ngài nắm chặt được rồi hai phe quan hệ lại nói cũng không muộn. Giang Đại Hải nghe lời này muốn nói điều gì, nói các ngươi hiện tại quan hệ thế nào cũng không có này ở chung tính là gì. Nữ nhi của ta không muốn danh tiếng. Thế nhưng Chu Tử Dương không cho hắn nói chuyện cơ hội, nói thẳng, vậy trước tiên như vậy, thúc, cúc trước. Ta. Giang Đại Hải lên tiếng, thế nhưng lời còn chưa nói hết, Chu Tử Dương nhưng là đã cúp điện thoại. Lúc này Giang Duyệt mắt buốc tiểu tinh tinh, nàng giơ ngón tay cái lên nói, lão công, ngươi mới vừa rồi dáng vẻ siêu xoái. Chu Tử Dương sờ một cái nàng đầu nói cái gì cũng không nói. Nữ nhi mình bị người khác lừa chạy rồi. Giang Đại Hải khẳng định không có khả năng gọi điện thoại liền kết thúc, nhất là trong điện thoại còn bị Chu Tử Dương hấp rồi, cho nên không nói hai lời chủ động tìm được Chu Tử Dương. Như thế nào đi nữa cũng muốn gặp một mặt Giang Duyệt. Chu Tử Dương cũng biết, chuyện này không có khả năng bởi vì một cú điện thoại liền giải quyết, cho nên hai người thu thập xong về sau, Chu Tử Dương liền mang theo Giang Duyệt trở về nhà một chuyến, dù nói thế nào cũng phải đi thu dọn đồ đạc rời ra ngoài, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch chạy đến. Bá khí uy vũ BMW nút ít 5 đậu sắt ở Giang Đại Hải cửa nhà, tại cửa sổ nhìn đến xe tới Tiểu Thí Hải ở bên kia cầm lấy thủy tinh kêu to nói, "Xe, xe." Giang Đại Hải tọa giá là một chiếc lão khoản xe Mercedes, nơi nào có thể cùng Chu Tử Dương mới nhất khoản ít 5 so sánh, Chu Tử Dương cái này xe toàn khoản đi xuống được 7-80 vạn. Chính là Giang Đại Hải mua thời điểm phòng trừng cũng phải cân nhắc, không phải không mua nổi, mà là muốn suy nghĩ thật kỹ. Tối ngày hôm qua còn một mặt chật vật rời đi Giang Duyệt, lúc này bá khí trở về, Giang Đại Hải nhìn Chu Tử Dương xe mới, có chút bất đắc dĩ, Giang Duyệt hiện tại chỉ là một tiểu minh tinh, danh vọng là có, nhưng là vừa không phải nói có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà Chu Tử Dương kiếm bao nhiêu tiền không phải bí mật, chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút đều biết. Chu Tử Dương gia đình vốn là rất tốt, bản thân liền lợi hại, không tính Chu Tử Dương gia đình, chính là Chu Tử Dương bản thân hiện tại tài sản, nhất định là vượt qua Giang Đại Hải. Cho nên nhìn thấy Chu Tử Dương mang theo con gái trở lại, Giang Đại Hải cũng có chút ít không có sức. Mà Trần Quyên lúc này nhìn đến Giang Duyệt trở lại, tiện nhiệt tâm vây lại, "Giang Duyệt, trở lại là tốt rồi, ngươi không biết, ngươi ngày hôm qua đi về sau, ba ba của ngươi có nhiều lo lắng đây, suốt một đêm không ngủ." Vừa nói, liền thân thiết đi kéo lại Giang Duyệt tay. Giang Duyệt một điểm mặt mũi cũng không cho nàng, kêu rên một tiếng, trực tiếp đem Trần Quyên bỏ rơi. Giang Đại Hải nhìn lời này có chút nhăn mi, Chu Tử Dương mở miệng nói, "Duyệt, Duyệt, ngươi lên lầu thu thập hành lý đi, ta cùng thúc thúc ca gì nói." Giang Đại Hải thấy Chu Tử Dương mở miệng, tiện không nói gì nữa, Giang Duyệt người nào mà nói không nghe, chính là nghe Chu Tử Dương mà nói, thấy Chu Tử Dương lên tiếng, ngoan ngoãn ồ một tiếng, xoay người lên lầu, bộ dáng ngược lại giống như là kiêu ngạo gà mái nhỏ, rất sống động. Chương 313, thế nhân chi phúc. Người ta đều là gả con gái ra ngoài về sau, nhà mẹ là con gái kiên cố hậu thuẫn, kết quả Giang Duyệt bên này khỏe không, là bị nhà mẹ khí, đến lấy Chu Tử Dương tìm mãi. May mắn Chu Tử Dương bên này cũng không có để cho Giang Duyệt thất vọng, hiện tại Giang Duyệt trở lại cầm hành lý rõ ràng chuẩn bị dọn ra ngoài, Giang Đại Hải nghe lời này nhíu mày, không nhịn được nói, ngươi cùng ta con gái này không minh bạch, nữ nhi của ta cứ như vậy rời qua cùng ngươi ở. Trần Quyên ở bên cạnh không nói lời nào, trên thế giới không có nữ nhân nào nói có thể toàn tâm toàn ý đối với lão công cùng một nữ nhân khác sinh con, tốt nhất chung sống trạng thái là lẫn nhau không tướng phạm, mà Giang Duyệt tồn tại đúng là mạo phạm đến Trần Quyên lợi ích, Trần Quyên chỉ mong Giang Duyệt dọn ra ngoài ở. Nàng bất kể như vậy đối với Giang Duyệt danh tiếng có được hay không đây. Đối mặt Giang Đại Hải nghi ngờ, Chu Tử Dương trực tiếp lắc đầu nói cũng không phải cùng ta ở. Ta tại các ngươi tiểu khu mua một bộ biệt thự, bình thường không có người nào ở, ta nghĩ, nếu Duyệt Duyệt không thích ở nơi này, vậy thì ở bên kia được rồi, dù sao cách các ngươi ra gần, ngươi muốn là muốn Duyệt Duyệt cũng có thể đi xem một chút nàng, như vậy cũng sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà ba người sinh hoạt. Chu Tử Dương nói dứt khoát nói. Hắn tùy ý một câu nói, để cho Giang Đại Hải ngạc nhiên, để cho bên cạnh Trần Quyên cũng là trong lúc nhất thời không nói ra lời, thuận miệng chính là một bộ biệt thự, tại sao mua biệt thự? Chẳng lẽ chỉ là vì Giang Duyệt? Giang Duyệt ở nhà vốn là cũng không sao đồ vật, chỉ là ở trên lầu cầm lên dương hành lý xoay người đã đi xuống lầu, trực tiếp ngay trước phụ thân mặt ôm Chu Tử Dương cánh tay, làm nũng nói, "Lao công, ta thu thập xong á, chúng ta đi thôi." Chu Tử Dương dắt Giang Duyệt tay đứng lên, nhìn một cái không nói lời nào Giang Đại Hải, hắn nói, "Còn có một việc, chính là ta cùng Giang Duyệt cũng không có chia tay, đương thời sở dĩ chia tay chẳng qua là bởi vì Duyệt Duyệt quan trọng hơn giới nghệ sĩ, sợ ảnh hưởng nàng tiền đồ mới tạm thời chia tay, chỉ cần nàng không muốn rời đi ta, ta đây thì sẽ một mực bảo hộ lấy nàng, thúc thúc, ngươi có rồi gia đình mới, có tân hài tử." Ta biết, ngươi không có quá nhiều tinh lực tới bảo vệ Duyệt Duyệt. Thế nhưng Duyệt Duyệt cũng không phải nói trừ ngươi ra, liền mơ vơ không chỗ nương tựa rồi, ít nhất nàng còn có ta. Chu Tử Dương quét nhìn một vòng thấy được Trần Quyên, mở miệng nói, nhất là một ít tồn tại tiểu tâm tư người, ta biết một ít người là thế nào muốn, trên thực tế đối với một ít gì đó, bất kể là ta, vẫn là Giang Duyệt, là coi thường, ta cũng không muốn quản các ngươi chuyện nhà, thế nhưng nếu như một ít người thật để cho Duyệt Duyệt chịu ủy khuất, ta đây có thể bảo đảm, bất kể là nàng, vẫn là con trai của nàng, khẳng định một phân tiền cũng không lấy được. Chu Tử Dương vừa nói, nhìn một cái ở bên cạnh tiểu hài tử. Tiểu hài tử vốn là muốn nói bên ngoài xe lớn xe thật là đẹp trai, nhưng nhìn Chu Tử Dương ánh mắt, chẳng biết tại sao có chút sợ hãi, hướng mẫu thân trong ngực chạy. Chu Tử Dương nói xong, Giang Đại Hải sắc mặt tái xanh không nói lời nào, mà Chu Tử Dương chính là kéo Giang Duyệt tay nói, đi thôi. Lúc này Giang Duyệt trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng vô cùng yêu thích như vậy Chu Tử Dương, lại xoáy lại bà khí, nàng cứ như vậy ôm Chu Tử Dương tay làm ra một bộ thân mật dáng vẻ, hai người hạnh phúc rời đi. Sau lưng Giang Đại Hải cảm giác một trận miệng khát, nâng chung trà lên muốn uống nước, kết quả uống một hớp, vang một tiếng trực tiếp đem ly trà cho rớt bể, nước trà văng khắp nơi. Tiểu hài tử lại khóc. Trần Quyên nói cái gì không nói, qua bên kia dỗ Tiểu Hải rồi. Thật ra Chu Tử Dương làm chuyện này rất không lễ phép, bởi vì Giang Duyệt cùng Giang Đại Hải náo mâu thuẫn lớn hơn nữa, kia cũng là bọn hắn hai cha con cá nhân sự tình, mà Chu Tử Dương nói cái gì cũng chỉ là một người ngoài, vạn nhất đem người tới ra mẫu nữ lưỡng hòa hảo rồi. Kia Chu Tử Dương mới vừa nói những lời này không phải là một phía tình nguyện sao, thậm chí còn tiết lộ ra một ít ngu đần. Giang Đại Hải trong lòng bây giờ nhất định là cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, lão tử mẹ hắn ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, ngươi tính thứ gì, như vậy xúi dục lão tử. Chuyện này không xong. Giang Đại Hải tại Trần Quyên bên kia khí thế hung hăng, mà Trần Quyên nhưng thở dài một cái nói, coi như hết, ba hắn là đại quan, chúng ta dân không đấu với quan. Đại quan thì thế nào? Đại quan liền có thể khi dễ người sao? Giang Đại Hải một mặt lửa giận, nói phải đi tìm Chu Tử Dương tính sổ. Vì vậy một mình hắn, một người một ngựa chạy tới Chu Tử Dương vừa mua trong biệt thự. Mặc dù nói là một cái tiểu khu, thế nhưng một cái tại đứng đầu đầu đông, một cái tại đứng đầu đầu tây, xa cách rất xa, trung gian cũng có mấy cái xuất khẩu, cho nên lúc bình thường là không gặp được. Giang Đại Hải tới vẫn là lái xe tới. Lúc này Giang Duyệt đối diện Chu Tử Dương mặt đầy sùng bái, hai người vừa tới ra Giang Duyệt liền không kịp chờ đợi theo bạch tuộc giống nhau dây dưa đến Chu Tử Dương trên người, chân dài to cứ như vậy bọc Chu Tử Dương eo, hai người như vậy triển miên đến trên ghế salon. Chu Tử Dương cũng không khách khí, trực tiếp thô lỗ xé ra Giang Duyệt quần áo, Giang Duyệt mảng lớn da thịt cứ như vậy phơi bày ở bên ngoài. Ngay tại hai người muốn tiến hơn một bước thời điểm, chuông cửa vang lên. Nhìn một cái, xong rồi, là ta ba. Giang Duyệt nhìn đến Giang Đại Hải chạy tới, lập tức sắc mặt trắng nhợt sửa quần áo ngay ngắn. Xong đời, lão công, cha ta khẳng định tới tìm ngươi tính sổ. Hắn lúc còn trẻ chạy qua giang hồ, lão công ngươi cẩn thận một chút, không được, chúng ta sẽ giả bộ không ở nhà được rồi. Giang Duyệt biết rõ, Giang Đại Hải quan tâm nhất chính là mặt mũi, Chu Tử Dương mới vừa nói những lời đó mặc dù coi như rất tuấn tú, nhưng là lại một điểm mặt mũi không cho Giang Đại Hải, Giang Đại Hải khẳng định rất tức giận. Không đúng hiện tại tới muốn tàn nhẫn cho Chu Tử Dương một bài học. Giang Duyệt không thích Chu Tử Dương cùng Giang Đại Hải đánh, vội vàng muốn cho Chu Tử Dương tránh một chút. Chu Tử Dương lại nói, nên tôi sớm muộn đều muốn đối mặt, ta nếu lựa chọn cùng với ngươi, ta nhất định phải cùng ba ba của ngươi nói rõ ràng, coi như bị đánh hắn một trận, ta cũng phải cho hắn biết, ngươi tại ta đây, tối thiểu so với tại hắn trong nhà hạnh phúc. Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương kia trương góc cạnh rõ ràng gương mặt, trong lòng thật tràn đầy cảm động, nàng một đôi chân dài trực tiếp an vị đến Chu Tử Dương trên chân, nàng nói, lao công, bất kể như thế nào, dù sao đời này ta là theo định ngươi. Chu Tử Dương cười thân Giang Duyệt liếc mắt, tiếp lấy mở cửa, Giang Đại Hải mặt âm trầm đi vào, tìm tới ghế salon rất tự nhiên ngồi xuống. Giang Duyệt chẳng biết tại sao, ôm Chu Tử Dương cánh tay, nàng trong đầu nghĩ nếu như cha thật muốn đánh Chu Tử Dương mà nói, đến lúc đó đừng trách chính mình đại nghĩa diệt thân rồi. Vì vậy nàng lặng lẽ đi tới phòng bếp, tìm nửa ngày, chỉ thấy một cái trước hồ thục đồng mua chạy cán bột, nàng lặng lẽ giấu ở sau lưng liền như vậy đi ra ngoài. Lúc này Giang Đại Hải vẫn là sụ mặt ngồi ở trên ghế salon, Chu Tử Dương cho Giang Đại Hải rót một ly trà, bưng đến Giang Đại Hải trước mặt, cũng ngồi xuống, thúc thúc, còn có chuyện gì sao? Giang Duyệt cứ như vậy phía sau ẩn tàng chạy cán bột, bất động thanh sắc đứng ở Chu Tử Dương phía sau, nàng muốn, phàm là lao Giang dám động Chu Tử Dương một hồi, mình tuyệt đối không khách khí. Lúc này, Giang Đại Hải bắt đầu từ trong lòng ngực đào gì đó. Giang Duyệt một trận cảm giác nguy cơ, dựa theo tuổi thơ trí nhớ, chính là Giang Đại Hải bắt đầu móc dao hù dọa người. Mình tuyệt đối không thể để cho lão công bị hù dọa, chính mình phải bảo vệ lão công. Ngay tại Giang Đại Hải chuẩn bị móc ra dao thời điểm, Giang Duyệt đã chuẩn bị cầm chạy cán bột rồi. Nhưng mà Giang Đại Hải móc ra cũng không phải dao, mà là một cái màu đỏ tiểu buồn buồn. Giang Duyệt sững sờ, Chu Tử Dương cũng có chút ít không rõ vì sao, hiếu kỳ hỏi, thúc thúc, ngươi làm gì vậy? Giang Đại Hải thở dài một cái nói, ta cùng Trần Quyên kết hôn về sau, trong nhà tiền đều là nàng quản, này trong sổ tiết kiệm có 300,000, là ta lúc không có ai tiếp công trình, Trần Quyên không biết, Tử Dương, ta biết ngươi có tiền, không quan tâm những thứ này, thế nhưng nữ nhi của ta cũng không thể như vậy không minh bạch với ngươi, này 300,000, coi như là nữ nhi của ta đổ cưới. Duyệt Duyệt, ba biết rõ, ba có lỗi với ngươi, thế nhưng ngươi trần gì, dù nói thế nào cũng là theo 3-5 năm, cho ba sinh đệ đệ của ngươi, ba cũng không thể có lỗi với bọn họ, Tử Dương là người tốt, ngươi đi theo hắn, ba yên tâm, này 300,000, các ngươi muốn dùng thế nào đều được, nếu như không đủ, các ngươi cùng ta nói, ta lại nghĩ biện pháp, về sau Duyệt Duyệt kết hôn, ta nhất định sẽ xuất ra càng nhiều, điểm này ngươi yên tâm. Tử Dương ngươi nói về sau ngươi biết bảo vệ Duyệt Duyệt, thế nhưng ta muốn nói là, như thế nào đi nữa Duyệt Duyệt là ta con gái, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nàng chịu ủy khuất, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng ngươi muốn rằng có lỗi với ta con gái, lao tử chính là đánh bạc cái mạng này. Giang Đại Hải vừa nói, ánh mắt có chút đỏ, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương. Ba. Giang Duyệt nghe Giang Đại Hải nói như vậy một ít lời, không khỏi mũi đau xót, cảm giác mình là hiểu lầm rồi phụ thân. Giang Đại Hải một lần nữa nhìn Giang Duyệt, trong đôi mắt giản mua vẫn đục cũng là muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào, đứng ở hắn vị trí, hắn thật không biết làm như thế nào đi thăng bằng hai phe quan hệ. Từ hướng này đến xem, Giang Đại Hải thật ra phải cảm tạ Chu Tử Dương, bởi vì có Chu Tử Dương tồn tại, nữ nhi mình mới có phó thác, không dùng tại trong nhà mình chịu ủy khuất. Đối mặt Giang Duyệt muốn khóc vẻ mặt, Giang Đại Hải cuối cùng miễn cưỡng nở một nụ cười, hắn muốn nói điểm kích động mà nói. Lúc này bà thắc một tiếng, chạy cán bột rơi trên mặt đất. Giang Đại Hải ánh mắt trợn thật lớn, cứ như vậy không thể tin được nhìn lăn dưới đất trên nền chảy cán bột, lại lần nữa nhìn mình con gái bà bối. Giang Duyệt lúc này gương mặt cọ một hồi đỏ. Ho khan. Giang Duyệt túi đầu không dám nhìn tới phụ thân, ở bên kia cuốn quýt nhặt lên chảy cán bột, lần nữa ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, cái kia, ta cho các ngươi lấy ra cán mặt ăn, ha ha ha, ba, buổi trưa trở đi, nếm thử một chút con gái tay nghề. Vừa nói thật nhanh chạy vào phòng bếp, Giang Đại Hải khí thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu, mẹ, lão tử tân tân khổ khổ cho ngươi đưa tiền đến, con mẹ nó ngươi muốn cầm chảy cán bột đánh lão tử. Làm. Gả ra ngoài con gái bắt nước hắt ra, lời này thật một chút cũng không giả. Nhưng là không có cách nào ai bảo nàng là nữ nhi mình đây. Giang Đại Hải đem sổ tiết kiệm đẩy tới Chu Tử Dương trước mặt, nói với Chu Tử Dương, cơm ta sẽ không ăn. Chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Chu Tử Dương nhìn Giang Đại Hải kia nghiêm túc vẻ mặt, gật gật đầu nói, ở ta nơi này, ta sẽ không để cho Duyệt Duyệt chịu ủy khuất. Sau đó Giang Đại Hải rời đi, Giang Duyệt mau chạy ra đây hỏi không ăn cơm. Giang Đại Hải khá là ưu oán nhìn một cái nữ nhi nói, ta sợ ta bị ngươi độc chết. Ha ha ha, cha ngươi thật thích nói giỡn. Giang Duyệt vội vàng ở bên kia cười to. Giang Đại Hải chẳng muốn đi để ý tới Giang Duyệt, chỉ nói, có thời gian nhiều về thăm nhà một chút cha, bên này ly ra lại không xa. Nhìn ngươi làm vô sỉ chuyện, vì làm tài tử, bạn trai cũng không muốn, cũng liền Tử Dương nuông chiều ngươi. Giang Đại Hải trợn mắt nhìn Giang Duyệt nói một câu. Giang Duyệt túi đầu không nói lời nào. Giang Đại Hải phía sau lại nói với Chu Tử Dương rồi một câu để cho Chu Tử Dương gì đó khác chuyện cũng để cho lấy Giang Duyệt. nên dạy giáo huấn liền dạy dỗ, này xú nha đầu đều bị ta làm hư rồi, Tử Dương ngươi hảo hảo trừng trị nàng. Ba ta còn là ngài con gái sao? Ta cũng không ngươi cái này ý nghĩ muốn bắt chảy cán bột đánh ta con gái. Giang Duyệt le lưỡi một cái. Phía sau Giang Đại Hải đi, Giang Duyệt chủ động chán ngán tại Chu Tử Dương trên người. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt méo một cái, Giang Duyệt gương mặt hỏi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Thật muốn cầm chảy cán bột tới đánh ngươi cha? Mới không có. Ta chính là muốn tỏ rõ thái độ mình. Ta như thế nào đi nữa cũng không khả năng nói đi đánh hắn a. Giang Duyệt vội vàng phủ nhận nói thật, Giang Duyệt là không hiểu chuyện, thế nhưng nàng không phải người ngu à, nàng làm sao có thể nói cầm chảy cán bột đi đánh ba mình, chỉ bất quá nàng muốn tỏ rõ thái độ mình. Nếu như Giang Đại Hải thật móc ra một cái tiểu đao hù dọa Chu Tử Dương nói, tiểu tử thúi, ngươi dám uy hiếp lao tử? Ngươi biết lao tử trước kia là làm gì sao? Nếu đúng như là lúc này, Giang Duyệt liền trực tiếp móc ra chảy cán bột nói, lao ra, ngươi dám động đàn ông ta thử một lần. Nàng là thật không có nghĩ tới đánh Giang Đại Hải, chỉ bất quá bây giờ hết thảy đều không nói được, à, thật là phiền. Chính mình muốn cùng cha giải thích rõ mới có thể. Giang Duyệt đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, xấu hổ nói cái gì đều nói không được. Chu Tử Dương chính là gõ một cái Giang Duyệt đầu, hôn một cái. Sau đó Giang Duyệt cho cha phát tin tức giải thích, thế nhưng Giang Đại Hải biểu thị, gả ra ngoài con gái bắt nước hết ra, xú nha đầu, ta coi như là biết rõ ngươi. Đem Giang Duyệt nói càng là xấu hổ vô cùng. Giang Đại Hải lấy tới 300,000, Giang Duyệt trực tiếp đem sổ tiết kiệm đưa cho Chu Tử Dương, biểu thị chính mình muốn tiền này cũng vô dụng, còn không bằng lão công ngươi giúp ta bảo quản. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, kia như vậy, ngươi cầm này 300,000 tại trong thành phố mua căn hộ đi. Kém bao nhiêu ta cho ngươi bổ, về sau nếu như trong nhà ở Mỹ, tốt xấu ngươi không cần không nhà để về. Ta và ngươi có cái gì mâu thuẫn nha? Giang Duyệt cười nháy mắt một cái, kéo vào Chu Tử Dương. Hiện tại giá phòng rất tiện nghi, thành phố là Tam Thiên đồng tiền một bình phương, 300,000 vừa vặn mua 100 bình, Chu Tử Dương lại cho bỏ thêm một điểm tiền, mua 140 bình, lắp đặt thiết bị lại tốn một ít tiền. Làm Giang Đại Hải biết rõ cái này về sau, đối với Chu Tử Dương càng ngày càng hài lòng, hơn nữa đem lắp đặt thiết bị sự tình đảm nhiệm nhiều việc nhận lời đi xuống. Thật ra mua phòng ốc nguyên nhân chủ yếu là Chu Tử Dương sợ hai Hồ Thục Đồng sau khi trở về, hai người hội ở Mỹ, chung quy Giang Duyệt một mực không thích Hồ Thục Đồng. Nhưng mà không ngờ thời điểm, Giang Duyệt mới gặp lại Hồ Thục Đồng, thật to phương phương kêu Hồ Thục Đồng một tiếng đồng tỷ. À, Hồ Thục Đồng sững sờ, nháy mắt một cái, Duyệt Duyệt nha, ta mà là ngươi Hồ lão sư. Ghét đê, về sau hai chúng ta là chị em gái, nào có cái gì lão sư, đồng tỷ, ta cảm giác ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, có phải hay không bị lão công dễ chịu nhiều hơn nha? Giang Duyệt hoạt bát hỏi, nàng là gì đó lời cũng không dám nói. Nói thí dụ như a, ngươi tốt lớn à, tại sao ta cũng bị lão công xoa nhiều lần như vậy chưa từng ngươi lại. Một câu nói này, đem Hồ Thục Đồng nói tốt lúng túng, lúc mới bắt đầu sau, đối với Giang Duyệt biểu hiện, Hồ Thục Đồng là thụ sủng nhược kinh, luôn cảm giác là lạ. Nhưng là chung sống thời gian lâu dài, Hồ Thục Đồng cảm giác nha đầu này thật một điểm tâm cơ cũng không có, đối với chính mình cũng man nhiệt tình. Tại một lần Giang Duyệt đi theo Giang Đại Hải ra đi xem phòng ốc thời điểm, Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng ở trong phòng một phen giày vò về sau, Hồ Thục Đồng nói đến Giang Duyệt gần đây biến hóa. Mà Chu Tử Dương nghe chỉ là cười một cái nói, nàng vốn chính là cái đơn thuần hài tử, như là đã gọi ngươi tỷ tỷ rồi, ngươi liền ai đi à, chiếu cố thật tốt nàng. Ừ, thật ra nói thật, ta cảm giác đi, Duyệt Duyệt so với Thi Hàm đòi vui hơn nhiều. Hồ Thục Đồng hoạt bát nháy mắt một cái, đầu rúc vào Chu Tử Dương trong ngực nói. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là sờ một cái Hồ Thục Đồng tóc không có phát biểu ý kiến. Người luôn là muốn trưởng thành, Giang Duyệt tại Giang Đại Hải cùng Trần Quyên bên kia trải qua một ít không vui, cũng ý thức được Chu Tử Dương thật rất thương yêu mình, cho nên tại nào đó chút thời gian, Giang Duyệt nguyện ý chủ động nhượng bộ, cũng tỉ như nói tại Hồ Thục Đồng nơi này, như là đã không lấy được chính cung vị trí, Giang Duyệt nhất định phải quảng kết thiện duyên. Mà Hồ Thục Đồng tại Chu Tử Dương mấy người nữ nhân bên trong, vị trí xác thực tính thấp, đối mặt Giang Duyệt chủ động lấy lòng, Hồ Thục Đồng khẳng định ai đến cũng không có cự tuyệt, hai người một cách tự nhiên thành hảo tỉ muội. Như vậy một lớn một nhỏ hai mỹ nữ ở cùng một chỗ, không việc gì thời điểm hội cùng đi ra ngoài đi dạo phố, cùng uống đồ vật, rất nhanh thì thân như chị em gái. Xuyên Việt năm thứ hai, Chu Tử Dương lần đầu tiên, cuối cùng hưởng bị cái gì gọi là tề nhân chi phúc. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 314, ba đàn bà một thai hí. Giang Duyệt cũng muốn độc chiếm Chu Tử Dương, thế nhưng Hồ Thục Đồng cùng Chu Tử Dương quan hệ rõ ràng không đơn giản. Hơn nữa Chu Tử Dương trước kia cũng cùng Giang Duyệt nói qua, biệt thự này vốn là muốn mua cho Hồ Thục Đồng ở, kết quả Hồ Thục Đồng về nhà thăm người thân ngươi ở nơi này, về sau Hồ Thục Đồng trở lại, ngươi được có chút chính cung dáng vẻ. Chu Tử Dương đều đã nói như vậy, kia Giang Duyệt có thể làm sao? Nàng luôn không khả năng tiếp tục thô bạo vô lý, nói đây là ta nhà ở, ngươi cút ra ngoài. Nàng phàm là nói như vậy, Chu Tử Dương khẳng định không vui. Trước tại trong nhà mình đã để cho cha mặt mũi không xuống đài được, lần này Giang Duyệt ngoan, cùng Hồ Thục Đồng hảo tỷ muội tương xứng, mà Hồ Thục Đồng là biết rõ. Chu Tử Dương có thể cùng bất kỳ cô gái nào kết hôn thế nhưng chắc chắn sẽ không cùng mình kết hôn, cho nên Hồ Thục Đồng rất ngoan ngoãn, đối với Giang Duyệt lấy lòng ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc dù nói ba người ở tại cùng một gian phòng ốc, thế nhưng thể nhân chi phúc loại sự tình này không có khả năng đi lên thì có, bắt đầu thời điểm hai cô bé cũng sẽ rất thức thời tránh. Thế nhưng có một lần Chu Tử Dương đang cùng Giang Duyệt chung một chỗ thời điểm, Giang Duyệt sẽ rất kỳ quái, hỏi Chu Tử Dương, lao công, ngươi và đồng tỷ chung một chỗ là dạng gì? Chu Tử Dương nói, ngươi biết nhiều như vậy làm gì? Ô kìa, người ta chính là hiếu kỳ sao? Vì vậy như vậy khá một chút hiếm thấy. Ngày hôm đó buổi tối, Giang Duyệt chủ động đem Hồ Thục Đồng kéo đến rồi gian phòng của mình. Đồng tỷ, ngươi ngủ sao? Ồ, ngươi tối nay không phải là cùng Tử Dương? Hồ Thục Đồng lúc này đều đã tắm xong, xuyên một món tơ lụa quần ngủ chuẩn bị ngủ, nhìn lén lén lút lút tới Giang Duyệt rất kỳ quái. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng, kéo Hồ Thục Đồng nói, "Ô kìa, ta làm sao có thể để cho ta thân ái đồng tỷ một người vườn không nhà trống đây?" Một đêm đi qua, Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng cũng coi như lên là cùng giường chung gối, quan hệ tốt càng là không lời nói, bất kể các nàng trong lòng mình là thế nào muốn, thế nhưng Chu Tử Dương thấy như vậy một màn thật có chút ít vui vẻ yên tâm, điều này làm cho hắn có điểm ra cảm giác, hắn muốn chính mình muốn kiếm nhiều tiền một chút, chỉ có đủ tiền mới có thể làm cho hắn nuôi bọn họ. Vì vậy ở nhà mấy ngày nay, Chu Tử Dương tiếp tục làm việc lục bách thảo viên sự tình, để cho Trầm Bội Bội hỗ trợ quản lý bách thảo viên xa khu, tầm xa cùng những thứ kia nhóm lập trình viên nối tiếp, trừ lần đó ra lại liên lạc nhà tư sản. Chu Tử Dương bên người có thể dùng người toàn bộ bể đầu sức chán, Trầm Bội Bội Hồ Thục Đồng hai người trọng điểm giúp Chu Tử Dương chia sẻ, cách xa ở kinh thành Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương liên tuyến, thảo luận ba vị phòng sách hai vòng đầu tư bỏ vốn sự tình. Ba vị phòng sách một vòng đầu tư bỏ vốn đầu tư hồi báo dẫn đầu là 5%, nếu như nói Chu Tử Dương không có thành lập Bách Thảo Viên Cơ Kim Hội, ba vị phòng sách đầu tư hồi báo dẫn đầu hội cao hơn, hai vòng đầu tư bỏ vốn giá cả cũng sẽ cao hơn rất nhiều, thế nhưng Chu Tử Dương ra một cái Cơ Kim Hội, làm cho tất cả mọi người cảm thấy Cơ Kim Hội tiềm lực có hạn, loại trừ những thứ kia cách cục xí nghiệp lớn ra, có rất ít người nguyện ý cho ba vị phòng sách đầu tư, so với ba vị phòng sách, bọn họ càng thích Chu Tử Dương hiện tại nắm trong tay lấy Bách Thảo Viên. Ba vị phòng sách hai vòng đầu tư thả ra 20% cổ quyền, cuối cùng đánh giá giá trị tại 2.5 ức. Trung tuần tháng 3 tiến hành, tham dự đầu tư bỏ vốn loại trừ Á Ly 73 ở ngoài, còn có Tân Đông Phương, mặt khác mấy nhà Nam Phương tư bản đang ở nối tiếp ở trong. Năm 2012 thời điểm, trong nước giới giải trí thật ra đã mơ hồ có ngẩng đầu dấu hiệu, năm ngoái một bộ để cho đạn bay càng là cầm mang nhìn 6.7 ức phòng bán vé, có chút tư bản đã sớm tiến vào giới giải trí chuẩn bị. Lúc này khuyết thiếu là một bộ hiện tượng cấp điện ảnh hoàn toàn đem trong nước điện ảnh đốt. Năm nay mùa xuân thời điểm thành phố nhỏ điện ảnh thị trường cũng không bốc lửa, bởi vì thời điểm còn không có nhìn Hạ Tuế ngăn thói quen, thế nhưng thành phố lớn đột nhiên nổ mạnh lên, một bộ từ đầu chọc đạo diễn Thái Xui Xẻo đột nhiên xuất hiện, xem qua bộ phim này người xem đều là mắt cười lệ không ngừng, nói bộ phim này có điểm cười, cũng có khiến người cảm động vương, là hiện tại khó gặp chất lượng tốt điện ảnh. Điện ảnh ra mắt ngày thứ nhất, thành công thu hoạch 3.000 vạn phòng bán vé, trở thành trong nước điện ảnh đơn ngày phòng bán vé số 1, tin tức truyền ra, một đòn giật mình ngàn cơn sóng. Không ít người bắt đầu hiếu kỳ, cái này từ đầu chọc đến cùng chụp gì đó điện ảnh. Lúc này từ đầu chọc tại tư bản vòng danh tiếng cũng không tốt, thế nhưng người xem duyên là rất tốt, hơn nữa năm ngoái chụp một bộ người tại Xui Xẻo đường chất lượng tốt điện ảnh, năm nay tại thu được đơn ngày phòng bán vé số 1 về sau trong nháy mắt liền nổ thị trường, vô số người hiếu kỳ bắt đầu bước lên rạp chiếu phim. Lúc này Bách Thảo Viên cũng ở đây năm mới thời điểm cho Thái Xui Xẻo đánh lên biểu ngữ, hơn nữa nói Bách Thảo Viên hồi báo sinh viên người sử dụng, mỗi tấm điện ảnh phụ cấp 9.9 toàn quốc viện tuyến thông dụng. Đây là Chu Tử Dương lần đầu tiên dùng Bách Thảo Viên xã khu làm trên mạng tuyên truyền. 2 vạn tấm điện ảnh vé ưu đãi ở trên cao giá một khắc kia bị cướp bán hết sạch, một chương vé ưu đãi Chu Tử Dương có 5 mao tiền lợi nhuận, 2 vạn tấm chính là 1 vạn tệ tiền, kiếm không nhiều, nhưng là lại biểu lộ một chuyện, đó chính là Thái Xui Xẻo bộ phim này là thực sự phát hỏa. Cuối năm thời điểm, dạp chiếu phim đầu người nhiều, đều tại nói chuyện say xưa bộ phim này, nhất là phía sau từ đầu chọc cùng Vương Bảo Bảo lúc trở về gặp Lưu Phỉ Phỉ. Thần tiên tỷ tỷ vẫn là dễ nhìn như vậy, chỉ một cái liếc mắt sẽ để cho vô số người cảm thấy bộ phim này trực. Thành phố nhỏ tin tức dù sao cũng hơn thành phố lớn chậm một đoạn, chờ đến Thái Xui Xẻo bộ phim này tại thành phố lớn phát hỏa về sau, tất cả mọi người mới hậu chi hậu giác đi dạp chiếu phim xem phim. Tống Thi Hàm tại năm trước vẫn tại ước Chu Tử Dương đi ra ngoạn, thế nhưng Chu Tử Dương một mực nói có chuyện, không có liên lạc Tống Thi Hàm, cho đến năm sau thời điểm, có thời gian, Chu Tử Dương mới cho Tống Thi Hàm phát cái tin tức, có rảnh không? Có. Tống Thi Hàm trực tiếp lập tức trở lại. Chu Tử Dương hỏi, buổi tối đi ra xem phim? Được. Vì vậy cứ như vậy, Tống Thi Hàm lòng tràn đầy vui mừng, ở nhà tinh tâm ăn mặc, thậm chí xuyên đầy đủ đồ lót, không thể không nói, nàng tại nóng tóc về sau sắc thực dương khí rồi rất nhiều. Nàng đang mong đợi tối hôm nay phải thật tốt cùng Chu Tử Dương làm nũng một hồi. Chu Tử Dương xe không có lái vào nhà nàng ngõ hẻm, chỉ là tại ngõ hẻm bên ngoài chờ Tống Thi Hàm đi ra. Tống Thi Hàm mới ra tới liền thấy quen thuộc màu đen X5, hài lòng đi tới mở cửa xe liền muốn ngồi tay lái phụ, mà ở mở cửa xe thời điểm, Tống Thi Hàm ngây ngẩn, nàng nhìn thấy chính mình không nguyện ý nhất thấy người. Lại thấy Giang Duyệt một đầu hơi cuộn tóc dài, mặc một bộ rộng thùng thình vệ y, mặc một bộ màu xám làm nền tảng quần, một đôi đùi đẹp đang đánh quần lót bao vây, trở nên thẳng tắp thêm có nhu cảm, nàng cũng rất tự nhiên ngồi ở vị trí kế bên người lái, sau đó nhìn đến Tống Thi Hàm về sau, rất nhiệt tình giơ tay lên chào hỏi, "Này, mà Tống Thi Hàm" Nguyên bản lòng tràn đầy hào tâm tình vào giờ khắc này, sắc mặt lập tức bị đứng thẳng kéo hắn, nàng có chút không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Mà Chu Tử Dương nói, "Duyệt Duyệt cùng Hồ lão sư ở nhà cũng không có chuyện gì, liền muốn dứt khoát mang bọn ngươi cùng đi thành phố xem phim được rồi, lên xe trước." Tống Thi Hàm cái miệng nhỏ nhắn lập tức mân mê giống như là muốn treo bình dầu, tại sao có thể khi dễ như vậy người a? Người ta lòng tràn đầy vui mừng tinh tâm chuẩn bị muốn cùng ngươi xem điện ảnh, kết quả ngươi ngược lại tốt, mang theo 2 cái kỳ đà cả núi. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Tống Thi Hàm một mặt u uất nhìn ngồi ở vị trí kế bên người lái Giang Duyệt, phải nói Chu Tử Dương bên người mấy cô gái, Tống Thi Hàm đáng ghét nhất một cái, không ai bằng Giang Duyệt không còn gì khác. Bởi vì tại Tống Thi Hàm trong ấn tượng, chính là Giang Duyệt đoạt đi chính mình mối tình đầu bảo tọa, phía sau càng là ái mộ hư vinh quang Chu Tử Dương. Nếu như nói Tống Thi Hàm chỉ là đơn thuần không thích Hồ Thục Đồng, đối đãi như vậy Giang Duyệt, giữa hai người coi như là trực tiếp có thủ án rồi, Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm nói qua mình và Giang Duyệt ở giữa quan hệ. Thế nhưng chỉ riêng nói cái này, Tống Thi Hàm vẫn cảm thấy là Giang Duyệt thật xin lỗi Chu Tử Dương, cho nên tại Tống Thi Hàm trong mắt, địa vị mình muốn so với Giang Duyệt tên phản đồ này cao. Vì vậy Tống Thi Hàm nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Duyệt, lạnh lùng nói, "Ngươi đi phía sau ngồi." Giang Duyệt sững sờ, Nhìn Tống Thi Hàm kia nhìn thẳng đều không nhìn chính mình bộ dáng, lập tức không vui, hỏi, dựa vào cái gì? Tống Thi Hàm lập tức nói, ngươi có tư cách gì ngồi tay lái phụ? Ngươi đều đã phản bội qua Chu Tử Dương rồi, ngươi dựa vào cái gì ngồi ghế phụ? Giang Duyệt ta một tiếng, vậy ngươi thì có tư cách. Giang Duyệt vốn còn muốn nói chút gì, thế nhưng Chu Tử Dương lúc này nhưng mở miệng, Duyệt Duyệt. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương mà nói, mới ngoan ngoan ngoãn im miệng, nàng lười cùng Tống Thi Hàm làm ổn, nhìn một cái Tống Thi Hàm, suy nghĩ một chút, chủ động xuống xe lên chỗ ngồi phía sau. Tại Chu Tử Dương trước khi tới, Hồ Thục Đồng đã đem Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm quan hệ nói một lần, nghe Hồ Thục Đồng nói, Tống Thi Hàm vậy mà cũng cùng Chu Tử Dương có quan hệ, điều này làm cho Giang Duyệt sửng sốt hồi lâu không phản ứng kịp, cái gì đồ vật? Ngươi như thế gì đó miêu cầu đều muốn à? Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, được rồi, ngươi đừng nói những lời nhảm nhí này, Thi Hàm cùng ngươi không hợp nhau, nàng xem ngươi và Thục Đồng, phỏng chừng muốn cùng ngươi cãi vã, đến lúc đó ngươi nhường nàng một chút. Giang Duyệt khẳng định không phục nói dựa vào cái gì. Chu Tử Dương trả lời là, thường ngươi nhiều ngày như vậy, ta cuối cùng nên bồi bồi Thi Hàm chứ. Ngươi muốn là thật cùng nàng làm ổn, vậy hôm nào ta lại cùng ngươi cùng Thục Đồng lại đi nhìn một lần điện ảnh được rồi. Hôm nay ta còn là một người theo Thi Hàm đi. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Giang Duyệt mới mân mê cái miệng nhỏ nhắn một mặt không vui dáng vẻ, thế nhưng cuối cùng nhưng lựa chọn đáp ứng, cũng không có cách nào nàng quá nhớ cùng Chu Tử Dương đi xem phim rồi. Cho nên lần này ước hẹn là lấy Tống Thi Hàm làm chủ, chung quy Chu Tử Dương thường Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng nhiều ngày như vậy, cho dù tới lượt được Tống Thi Hàm rồi. Giang Duyệt cuối cùng vẫn lựa chọn kiêm lượng, mà Tống Thi Hàm ngồi ở vị trí kế bên người lái nhưng lại yên tâm thoải mái, thậm chí cảm giác mình giống như là đánh thắng một hồi thắng trận lớn giống nhau, kiêu ngạo dơ lên chính mình thiên nga cổ. Lúc này, Giang Duyệt cũng rất khó chịu, muốn nói điểm gì, lại bị chỗ ngồi phía sau Hồ Thục Đồng bắt được cánh tay. Giang Duyệt nhìn một cái Hồ Thục Đồng, lại thấy Hồ Thục Đồng cười xông nàng lắc đầu một cái. Giang Duyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một cái, ai, liền như vậy, cô nãi nãi lười cùng nàng so đo. Mà ngồi ghế cạnh tài xế lên Tống Thi Hàm cũng rất vui vẻ, cầm lấy Chu Tử Dương cánh tay, ngọt ngào chắn hỏi, Chu Tử Dương, ngươi như thế hôm nay mới tới tìm ta nha? Người ta còn tưởng rằng ngươi không muốn người ta đây. Thanh âm này kiểu tích tích, Giang Duyệt ở phía sau nghe mắt trợn trắng. Chu Tử Dương chính là lái xe biểu thị gần đây Duyệt Duyệt trong nhà xảy ra chút việc, một mực ở giúp Duyệt Duyệt. Tống Thi Hàm nghe là bởi vì Giang Duyệt, càng thêm không vui, quay đầu nhìn một cái Giang Duyệt ồ một tiếng, khinh thường nói, người ta sự tình ngươi để ý như vậy làm gì? Người ta lại không cảm kích, vạn nhất ngày nào đó lại thành gì đó đại minh tinh, đến lúc đó vẫn coi thường chúng ta. Giang Duyệt nghe lời này lại muốn sinh khí, nhưng là cũng còn khá có Hồ Thục Đồng ở bên cạnh khuyên. Chu Tử Dương nghe lời này cũng chỉ là cười một tiếng. Các cô gái ở giữa sự tình Chu Tử Dương cũng không thể nói quá nhiều, thật ra lần này ước hẹn Chu Tử Dương đem Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng mang theo, thật có chút coi như là thật xin lỗi Tống Thi Hàm rồi, nếu là lại như vậy thiên vị Giang Duyệt, liền không nói được. Cho nên Chu Tử Dương chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Mà Tống Thi Hàm cũng không có được voi đòi tiền, mặc dù nói Chu Tử Dương mang theo hai cái không quen biết nữ nhân, thế nhưng chung quy tay lái phụ lưu cho mình, vậy đã nói rõ, tại Chu Tử Dương trong lòng, mình mới là trọng yếu nhất, chính mình đi quản đường làm sao? Chu Tử Dương, ta mang theo quả vặt, ngươi muốn ăn sao? Vì lần này ước hẹn Tống Thi Hàm coi như là chuẩn bị chu toàn, còn đặc biệt đi siêu thị cho Chu Tử Dương mua quả vật cùng thủy. Chu Tử Dương nói tự mình lái xe đây, không có phương tiện. Mà Tống Thi Hàm nhưng cười nói, không việc gì sao, người ta đưa ngươi. Vừa nói liền không coi ai ra gì tại Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng trước mặt thê ân ái, nàng cầm lấy mua được tử thự làm đưa tới Chu Tử Dương trước mặt, Chu Tử Dương không ăn cũng không nói được, tiện há mồm cắn. Tống Thi Hàm thấy Chu Tử Dương ăn, mới hài lòng nở nụ cười, cầm lấy khăn giấy đi cho Chu Tử Dương lau miệng. Còn hỏi Chu Tử Dương có uống hay không thủy. Chu Tử Dương nói ta không uống. Này thức uống thật uống rất ngon. Ngươi uống một cái sao? Tống Thi Hàm tiếp tục làm nũng. Ở phía sau Giang Duyệt thiếu chút nữa ói, Hồ Thục Đồng ngược lại biểu hiện rất bằng phẳng lãnh đạo, Chu Tử Dương không chịu được Tống Thi Hàm, sau đó dọc theo đường đi đều là Tống Thi Hàm ở bên kia này ăn này uống, coi như là đem Chu Tử Dương chiếu cố không buồn không lo. Hiện tại thời gian còn sớm, tất cả mọi người không đói bụng, liền muốn đi trước nhìn cái điện ảnh, lúc trước rạp chiếu phim đều không có người nào, mà hôm nay rạp chiếu phim người nhưng là chưa từng có nhiều. Phế bỏ thật là lớn khí lực mới tìm bốn cái liền ngồi chỗ ngồi. Tống Thi Hàm nhìn rạp chiếu phim nhiều người như vậy, không nhịn được lẩm bẩm nói, nhiều người như vậy nha, không biết gì đó điện ảnh đẹp mắt như vậy. Mà Giang Duyệt lúc này rốt cuộc tìm được phản kích cơ hội, cố làm kinh ngạc nói, "Trời ơi, ngươi không phải không biết chứ?" Tống Thi Hàm ôm Chu Tử Dương cánh tay, một bộ lười để ý Giang Duyệt dáng vẻ, mà Giang Duyệt nhưng vẫn là một bộ khiếp sợ dáng vẻ, chẳng lẽ lao công không cùng ngươi nói sao? Tống Thi Hàm nhìn một cái Giang Duyệt, "Gì đó?" Giang Duyệt nhưng là che miệng nở nụ cười, nói, "Nguyên lai ngươi thật không biết ta." "Đến cùng gì đó?" Tống Thi Hàm bị tức đến, gương mặt hồng hồng. Giang Duyệt nói, "Ta còn tưởng rằng trọng yếu như vậy sự tình, lão công hội sớm nói cho ngươi biết đây, nguyên lai ngươi không có chút nào biết rõ." Ngươi nên không phải không biết, bộ phim này là lão công bỏ tiền chụp chứ? Tống Thi Hàm là thật không biết chuyện này, mà Giang Duyệt nhưng vẫn tại ôm bụng cười, Tống Thi Hàm gương mặt đỏ bừng, nín nửa ngày không nhịn được nói, người nào, ai nói ta không biết? Chu Tử Dương sớm nói với ta. Ta biết. Có phải hay không, Chu Tử Dương, ngươi đã sớm nói với ta. Chương 315, Tống Thi Hàm bị tức khóc. Tống Thi Hàm khí đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một mực để cho Chu Tử Dương giúp mình nói chuyện, để bày tỏ nàng biết rõ bộ phim này là Chu Tử Dương đầu tư, mà lúc này Giang Duyệt giống như là nhìn thấu hết thảy giống nhau, ở bên kia ôm bụng một mực ha ha ha cười. Tống Thi Hàm đều phải bị Giang Duyệt tức khóc, Chu Tử Dương có chút không nói gì nhìn Giang Duyệt liếc mắt, dắt Tống Thi Hàm tay nhỏ đối với Giang Duyệt, ngươi lại không thể thiếu khi dễ nàng. Người ta nào có? Giang Duyệt một bộ không có dáng vẻ. Chu Tử Dương lười để ý nàng, đi mua rồi 4 tấm vé. Thái xui xẻo bộ phim này rất hỏa, thế nhưng năm 2012 lúc này, lại phát điện nhiệt điện ảnh cũng không khả năng tại thành phố nhỏ ngồi đầy, nhiều lắm là chính là 80% ngồi trên dẫn đầu. Chu Tử Dương chọn một cái phía sau không người bốn cái chỗ ngồi, mua Bắc Giang cùng Co La mang theo ba nữ tử đi vào, trong huyện thành nhỏ một cái Nam Hải mang theo ba nữ tử xem phim cảnh tượng, bất kể như thế nào vẫn là phong cách, nhân viên phục vụ cổ quái đánh giá Chu Tử Dương cùng ba nữ tử. Tống Thi Hàm câu Chu Tử Dương cánh tay, một mặt sinh khí nhìn bên cạnh Giang Duyệt mới lười cùng Tống Thi Hàm so đo đây, nàng dắt Chu Tử Dương một cái tay khác, đeo đồ che miệng mũi ở bên kia không nhìn tới Tống Thi Hàm. Này ba nữ tử bên trong, đứng đầu ngoan ngoãn chắc là Hồ Thục Đồng rồi, không tranh không đoạt, cũng đeo một cái đồ che miệng mũi, nàng vẫn là không bỏ được lao sư cái giá, sợ hãi bị người nhận ra. Sau đó bốn người cùng nhau vào rạp chiếu phim, Chu Tử Dương ngồi trung gian, hai bên mỗi người ngồi lấy Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt, hai cô bé đối chọi gay gắt, người nào cũng không muốn để cho người nào. Tống Thi Hàm bọc Chu Tử Dương cánh tay không muốn thả tay, mà Giang Duyệt chính là đem Chu Tử Dương một cái tay khác khoác lên chân mình lên, nàng thích Chu Tử Dương sờ chân mình, như vậy có cảm giác an toàn. Mà chính nàng chính là ở bên kia ngoạn điện thoại di động hình quang phản xạ tại trên mặt nàng, đem nàng khuôn mặt phát như thường bạch. Vẫn là Hồ Thục Đồng ở bên kia không tránh không đoạn, ngồi ở Giang Duyệt mặt khác, Chu Tử Dương phát hiện mang ba nữ tử tới thật có chút chiếu cô không tới, chỉ có thể ở nhàn rỗi thời điểm đưa tay ra sờ sờ Hồ Thục Đồng tay nhỏ cái bộ dáng này, Hồ Thục Đồng cũng chỉ là hướng nàng cười một tiếng. Điện ảnh rất nhanh mở màn chiếu, một cái huyện thành nhỏ có 80% ngồi trên dẫn đầu cũng không tính là thấp, thái xui xẻo bộ phim này thật ra không phải là cái gì đặc biệt có nội hàm điện ảnh, duy nhất ưu điểm chính là tiết tấu nhanh, cố sự xuyên qua tính cường, mặt khác chính là mang theo các khán giả đi lãnh hội một hồi tha hương nơi đất khách quê người phong thổ nhân tình. Điện ảnh theo bắt đầu liền hấp dẫn người khác con mắt, theo từ đầu chọc phát hiện dầu bá bắt đầu, đến ở trên máy bay gặp được Vương Bảo Bảo, điện ảnh tiến vào giấy trắng phim, Vương Bảo Bảo xuất thân dễ cỏ, trình độ văn hóa không cao, thế nhưng nói thật kỹ thuật diễn xuất là thực sự không nói, hắn khả năng không hiểu được đi như thế diễn, thế nhưng người khác chỉ muốn nói cho hắn biết người kia là dạng gì, kia Vương Bảo Bảo là có thể diễn xuất người như vậy. Bất kể là hình tượng, vẫn là kịch bản lời kịch, làm liền một mạch, đưa tới rạp chiếu phim các khán giả cười ha ha, toàn bộ hành trình không có đi tiểu điểm, có người đều cười ra nước mắt. Giang Duyệt vừa mới bắt đầu cũng không có muốn nhìn điện ảnh, bởi vì nàng đối với bộ phim này ôm ý, cảm giác Chu Tử Dương có 1.000 vạn này còn không bằng cho mình tư nhân đặt làm một bộ phim đây, nhưng là nghe lời kịch không nhịn được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó liền bị nội dung cốt truyện hấp dẫn sâu đậm ở, bắt đầu bụng lấy bụng nhỏ đi theo nội dung cốt truyện ở bên kia cười. Mấy cô gái cười đều thật vui vẻ, Tống Thi Hàm nhìn đến buồn cười nội dung cốt truyện hội che miệng len lén cười, sau đó ôm lấy Chu Tử Dương thắt lưng nằm ở Chu Tử Dương trong ngực hỏi, "Chu Tử Dương, bộ phim này thật là ngươi chủ sao?" "Ngươi tốt lợi hại a." Chu Tử Dương trả lời nói, "Không phải ta chủ, ta chỉ phụ trách đầu tư." Ở bên kia xem phim Giang Duyệt nghe lời này cũng không cam chịu yếu thế bị tới, Tống Thi Hàm là nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, Giang Duyệt chính là ôm Chu Tử Dương cánh tay. Cam tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai hỏi, "Lão công, kia bộ phim này ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền à?" Nàng lúc mới bắt đầu sau cho là Chu Tử Dương chụp bộ phim này chính là lô vốn mua bán, Giang Duyệt sở dĩ nghĩ như vậy cũng có hàn ánh công lao, hàn ánh nữ nhân này, cách cục thật ra không thế nào lớn, chính là muốn chính mình kiếm nhiều một chút, vốn là cùng Chu Tử Dương nói tốt tốt đầu tư cùng nhau mở công ty giải trí, kết quả Chu Tử Dương lại la ó, đối với hàn ánh vắt chảy ra nước, đối với người khác ngược lại phong khoáng. Đi lên chính là 1.000 vạn đóng phim. Hàn Ánh đối với cái này có lời hoàn thán, đang cùng Giang Duyệt giao lưu quá trình bên trong sẽ không có từ đâu tới nói, ai, ngươi xem bạn trai ngươi, đều không nghe lời ta, hắn cho là giới giải trí đầu tư là có thể kiếm tiền. Cái này cần muốn nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo. Duyệt Duyệt, Vánh tỷ đối với ngươi có phải hay không không nói? Hàn Ánh hỏi. Giang Duyệt gật gật đầu nói vậy khẳng định a. Nếu như kia 1.000 vạn cho ta, ta và ngươi nói, ta bảo đảm bạn trai ngươi có thể kiếm tiền, chủ yếu nhất là chúng ta có thể mua một bộ kịch bản, nắm ngươi làm nữ nhân vật chính. Đến lúc đó Chu Tử Dương kiếm tiền, ngươi cũng có thể làm tài tử này thật tốt, là một lớn hơn hai sự tình. Hàn Ánh nói chuyện rất có đạo lý, Giang Duyệt liên tục gật đầu, không phải nói đối với Chu Tử Dương không lòng tin, mà là đối với chính mình quá có lòng tin, nàng muốn chỉ cần cho mình cái bản, vậy mình dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định có thể hỏa, thời điểm chính mình cũng coi là cho lão công kiếm tiền, làm một cái hữu dụng người. Hàn Ánh thở dài một cái, nhưng là hết lần này tới lần khác Chu Tử Dương không nghe chúng ta, nhất định phải đem tiền quăng đưa cho người kia, ngươi biết người kia không? Giang Duyệt có thể là xem qua từ đầu chọc chụp phim truyền hình, thế nhưng phải nói hiểu từ đầu chọc khẳng định không biết, Hàn Ánh liền nói cho Giang Duyệt, từ đầu chọc tại trong vòng danh tiếng rất túi, phản bội lao chủ nhân. Bộ phim này vốn cũng không phải là bọn họ, kết quả bọn hắn nhưng nhất định cầm tới chụp, bọn họ làm như vậy nhất định sẽ đưa tới lao chủ nhân bất mãn, cuối cùng thậm chí sẽ chọc cho thượng quan ty, đến lúc đó đừng nói đầu tư có thể kiếm tiền, không chừng còn muốn đem Chu Tử Dương dựng đi đây. Hàn Ánh một mực ở Giang Duyệt bên người cho Giang Duyệt quán thâu loại tư tưởng này, Giang Duyệt khẳng định nếu mày cảm giác Ánh tỷ nói không thành vấn đề, ai, lao công như thế vọng động như vậy à? Ngươi nói 1.000 vạn này nếu là cho ta đóng phim tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà điện ảnh chiếu phim, ngày thứ nhất phòng bán vé thì đến được rồi 3.000 vạn, tiếp theo càng là một đường cầu vồng. Giang Duyệt không biết bộ phim này tại sao như vậy hỏa, đến cùng tốt ở chỗ nào. Đập ra tới về sau, Giang Duyệt biết, nàng không nghi ngờ Chu Tử Dương có thể kiếm tiền, nàng chỉ muốn biết Chu Tử Dương có thể kiếm bao nhiêu. Cụ thể kiếm bao nhiêu Chu Tử Dương trong lòng cũng không có số, thế nhưng kiếp trước trên mạng có thể tra được sự tình, chính là nghe nói A Hoàng đầu tư 3 triệu, kết quả hồi báo là 5.000 vạn. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ chính mình phòng trường không kiếm được nhiều như vậy, thế nhưng gấp 10 lần trái phải vẫn có, cũng chính là một cái ức. Đối mặt Giang Duyệt dựa đi tới hỏi dò, Chu Tử Dương chỉ là không nói rõ ràng. Xem một chút đi, điện ảnh còn không có hạ giá, kiếm bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng, dù sao sẽ không ổn. Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương kia một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, trong lòng tràn đầy, đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn Chu Tử Dương hỏi, "Lão công, ngươi như thế lợi hại như vậy?" Chu Tử Dương cười một tiếng không lên tiếng, sau đó Giang Duyệt bắt đầu không đứng đắn, vốn là ôm Chu Tử Dương cánh tay, thế nhưng không thỏa mãn nhưng là cũng tựa vào Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương trong ngực vốn là dựa vào Tống Thi Hàm rồi, Giang Duyệt gần thêm nữa tới liền có chút chen lấn. Tống Thi Hàm có chút tức giận, muốn đem Giang Duyệt chen ra ngoài, thế nhưng Giang Duyệt nhiều thông minh, nàng tân làm móng tay thoạt nhìn nóng ánh trong suốt, ngón tay vừa mảnh vừa dài, cứ như vậy bừng qua rồi Chu Tử Dương khuôn mặt. Để cho Chu Tử Dương nhìn mình chủ động dâng lên cặp môi thơm. Chu Tử Dương là ai đến cũng không có cự tuyệt, hai người cứ như vậy thân đến cùng một chỗ. Tống Thi Hàm thấy như vậy một màn thiếu chút nữa tức chết, mà Giang Duyệt hiển nhiên đến có chuẩn bị, đang cùng Chu Tử Dương tiếp cận trong quá trình, rất tự nhiên liền đem Tống Thi Hàm đẩy ra. Đừng xem Giang Duyệt trên người không có thịt gì, khí lực ngược lại là rất lớn, Tống Thi Hàm còn chưa kịp phản ứng liền bị Giang Duyệt đẩy ra, hơn nữa Giang Duyệt còn giống như là thị uy giống nhau phát ra hừ hừ tiếng thở dốc. Tống Thi Hàm không chịu nổi, ở bên kia sinh buồn bực, muốn đi đẩy ra Giang Duyệt, mà lúc này đây, Chu Tử Dương cũng coi là an ủi Tống Thi Hàm rồi, đưa tay ra lần nữa ôm Tống Thi Hàm bả vai, vì vậy cứ như vậy một bên ở bên trái thân lấy Giang Duyệt, một bên bên phải còn muốn an ủi Tống Thi Hàm. Ngoan ngoãn nhất khả năng chính là Hồ Thục Đồng rồi, ở bên kia biết điều buồn phận ngồi lấy, còn nghe Giang Duyệt phát ra ân ân tiếng hừ hừ thanh âm. Chỉ là thân trong chốc lát, Chu Tử Dương liền đẩy ra Giang Duyệt, không có để cho Giang Duyệt tiếp tục thâm nhập sâu, hắn nói, không sai biệt lắm được rồi, người lớn nhỏ cũng là một minh tinh, sẽ bị chụp tới. Ai sẽ chụp nha? Giang Duyệt hừ hừ nói. Cái thị trấn này rạp chiếu phim vẫn là lấy trước lao kịch trường đuổi, thật đúng là không nhất định có máy thu hình, hơn nữa Chu Tử Dương bọn họ làm là phía sau cùng coi như là góc chết. Thế nhưng ngay cả như vậy, Chu Tử Dương cũng không thể mặc cho Giang Duyệt làm ẩu, nói với Giang Duyệt để cho nàng khiêm tốn một chút. Không có cách nào, Giang Duyệt chỉ có thể hì hì cười một tiếng, thế nhưng nàng vẫn không quên nhớ lấy tay là vớt ve Chu Tử Dương đôi môi, có ý riêng nói, ta đây bất kể rồi, nơi này bây giờ là thuộc về ta rồi, sẽ không có người còn muốn ăn ta còn lại bá. Giang Duyệt nói lời này, nhìn về phía Tống Thi Hàm. Ngươi? Tống Thi Hàm nhất thời không nói ra lời, nàng còn nghĩ các loại Chu Tử Dương đem nàng đẩy ra về sau chính mình đi chia một chén canh, kết quả chính là bởi vì một câu nói coi như là đem Tống Thi Hàm hoàn toàn lấp kín. Chu Tử Dương bóp một hồi Giang Duyệt bên hông thịt mềm, Giang Duyệt bị đau kêu một hồi, Chu Tử Dương nổ nước bọt nói, cái gì gọi là ăn ngươi còn lại, ta là ngươi còn lại sao? Hắc hắc, lão công ngươi dĩ nhiên không phải, ngươi là ta Hương bà bảo. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cổ nói. Chu Tử Dương lười để ý nàng, nói, ở nơi công cộng khiêm tốn một chút. Bốn người nhìn một hồi điện ảnh kết thúc cũng hơn 7 giờ, muốn trời tối, tất cả mọi người chưa ăn xong cơm, có chút đói, vốn là nghĩ tại bên ngoài ăn. Thế nhưng Hồ Thục Đồng nói mua ít thức ăn trở về ăn đi. Đúng vậy, dù sao trong nhà cái gì cũng có, chúng ta mua ít thức ăn trở về ăn. Giang Duyệt tiếp lời. Chu Tử Dương thấy hai cô bé đều nói như vậy, tiện quay đầu nhìn một cái Tống Thi Hàm nói, chúng ta đây về nhà ăn. Tống Thi Hàm nghe lời này có chút kỳ quái, nhưng nhìn Chu Tử Dương kia nghiêm túc ánh mắt, Tống Thi Hàm lẩm bẩm nói, có thể, nhưng là về nhà, ba ba của ngươi không nói sao? Vừa nói, nàng trộm nhìn một cái Hồ Thục Đồng cùng Giang Duyệt, trong đầu nghĩ hai người kia tại sao phải về nhà ăn. Giang Duyệt nghe lời này phốc suy nở nụ cười, ha ha, ngươi phát hiện ngươi thật đúng là thật đáng yêu, xem ra chồng ta nói cái gì chưa từng cùng ngươi nói. Vừa nói, Giang Duyệt ôm Hồ Thục Đồng ở bên kia chôn ở Hồ Thục Đồng trước ngực cười nạo Tống Thi Hàm. Không có cách nào lúc này Chu Tử Dương đang cùng Tống Thi Hàm đứng chung một chỗ đây, Giang Duyệt nhất định là ôm Hồ Thục Đồng, huống chi hai người bọn họ đã sớm cùng giường chung gối, biểu hiện khẳng định thân mật một ít. Tống Thi Hàm không hiểu Giang Duyệt là ý gì, thế nhưng Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng thân mật bộ dáng làm cho mình cảm giác là lạ, cũng cảm giác theo mình bị trơ trọi một dạng. Đối mặt Tống Thi Hàm nghi ngờ ánh mắt, Giang Duyệt nói, lão công đây, cho hai người chúng ta mua một gian biệt thự, là cho ta, cùng đồng tỷ mua nhà, không có phần ngươi, hắc hắc, ngươi hâm mộ không? Ngươi ghen tị không? Kia cũng vô dụng, không có phần ngươi nha, lão công sẽ không mua cho ngươi, lão công không yêu ngươi, lão công chính là muốn chơi mọi người. Ô kìa, làm sao rồi, muốn khóc cá, ngoan ngoãn ngoan ngoãn, đừng khóc đừng khóc. Giang Duyệt tiếp tục tại bên kia vừa nói lời trầm trọng, Tống Thi Hàm phải bị tức khóc, tại sao có thể như vậy, chủ yếu nhất là nàng phát hiện Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng đứng chung với nhau khi dễ chính mình. Chu Tử Dương bây giờ nhìn không nổi nữa, nói với Giang Duyệt, ngươi khiêm tốn một chút, khác thật đem nàng tức khóc. Vừa nói, Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm ôm được trong lòng ngực của mình tỏ ý nàng đừng khóc, còn sờ một cái Tống Thi Hàm đầu. Tống Thi Hàm thuận thế liền ôm Chu Tử Dương eo, đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trước ngực, đáng thương hỏi, lão công, ngươi tại sao đối với các nàng tốt như vậy? Chương 316, loạn thành một đoàn tiểu Tống cùng tiểu Giang. Tống Thi Hàm tại Chu Tử Dương trong ngực khóc sướt mướt, cứ việc nàng bị ép đón nhận Chu Tử Dương cùng mấy người nữ nhân đồng thời bảo trì loại quan hệ đó, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không sửa đổi được nàng là bình dấm chua sự thật. Mặt khác, Tống Thi Hàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình nhân nhượng rồi Chu Tử Dương, có khác nữ nhân nàng cũng đã làm ra rất lớn nhượng bộ, Chu Tử Dương hẳn là nhân nhượng chính mình. Vậy mà lúc này nàng lại phát hiện cũng không phải là như thế, Tống Thi Hàm trong lòng khẳng định không vui, ở bên kia vừa khóc vừa gào, Chu Tử Dương chỉ có thể dụ dỗ nói, nàng nói đùa với ngươi đây, nhà ở là ta, hai người bọn họ ở trong đó ở mà thôi, ngươi tại bên trong cũng có một gian phòng ốc. Tống Thi Hàm còn tại đằng kia vừa khóc, Chu Tử Dương không có biện pháp chỉ có thể lựa, Giang Duyệt ở bên kia nhìn Tống Thi Hàm khóc liền hài lòng, nàng còn nói khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, chính xác thích khóc quỷ. Tống Thi Hàm càng nghe càng muốn khóc, Chu Tử Dương để cho Giang Duyệt bớt tranh cãi một tí, sau đó lại tại bên kia ôm Tống Thi Hàm dỗ nửa ngày mới lừa đi xuống. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, nước mắt còn chưa khô, nàng hỏi Chu Tử Dương có phải là thật hay không có gian phòng của mình. Chu Tử Dương biểu thị đương nhiên. Được rồi, đừng khóc. Chu Tử Dương vừa nói nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thi Hàm sau lưng, Tống Thi Hàm cuối cùng yên tĩnh. Giang Duyệt ở bên kia nhìn nói, ai yêu, không khóc cá, ngươi xem, này không khóc không phải thật xinh đẹp sao? Ngươi biến. Tống Thi Hàm bây giờ thấy Giang Duyệt liền muốn khóc, nàng cảm giác Giang Duyệt chính là trêu chọc chính mình, nàng không có chút nào muốn lý Giang Duyệt, ôm thật chặt Chu Tử Dương thắt lưng không nói lời nào. Chu Tử Dương lúc này đối với Tống Thi Hàm ngược lại rất tốt, để cho Giang Duyệt bớt tranh cãi một tí, sau đó nói vẫn là đi mua thức ăn trước đi, mua xong món ăn cùng nhau về nhà nấu cơm. Sau đó vài người tìm một nhà thị trường mua thức ăn, lúc này chính là Tống Thi Hàm sân nhà, bởi vì Giang Duyệt không biết làm món ăn, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, ở bên kia lấy lòng Hồ Thục Đồng, hỏi đồng tỷ hôm nay làm gì. Tống Thi Hàm vừa nhìn Giang Duyệt không biết làm món ăn, ngay lập tức sẽ đáp ý, nói: "Thực đốc, liền làm đồ ăn đều không biết. Ngươi xem ngươi còn biết cái gì?" Giang Duyệt không chút nào sợ, đối chọi gay gắt bĩu môi nói: "Ta muốn hội nhiều như vậy làm gì, ta liền phụ trách mỹ không phải đủ rồi, lão công liền thích xem ta mỹ dáng vẻ. Đúng không lão công?" Giang Duyệt vừa nói nhìn về phía Chu Tử Dương. "Ồ, lão công đây?" "Lão công không thấy." Ngay tại Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt ở bên kia gây gỗ thời điểm, Chu Tử Dương bất động thanh sắc ngoắc ngoắc một bên Hồ Thục Đồng ngón tay, Hồ Thục Đồng không hiểu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương làm một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó kéo Hồ Thục Đồng cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Chờ đến Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm phản ứng lại thời điểm, Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng đã sớm chạy vô ảnh vô tung, hai người tìm nửa ngày cũng không tìm tới. Tống Thi Hàm vừa nhìn Chu Tử Dương không thấy, lại bắt đầu cùng Giang Duyệt gây gỗ, nói: "Đều tại ngươi, đều là ngươi một mực ở dẫn ta, lần này xong chưa, Chu Tử Dương không muốn chúng ta rồi. Chuyện liên quan gì tới ta, rõ ràng chính là ngươi một mực khóc, lão công không thích ngươi, không cần ngươi nữa." Giang Duyệt nói thẳng: "Ngươi, ngươi nói bậy." Tống Thi Hàm khí không được, ở bên kia dậm chân bị Giang Duyệt khí không nói ra được. Mà Giang Duyệt thì tại bên kia nói: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc cái gì khóc, lão công lại không tại người một bên, ngươi khóc cho ai nhìn?" Tống Thi Hàm vốn là đều muốn khóc rồi, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có chút đạo lý, Chu Tử Dương đều không ở bên người, chính mình khóc cái gì? Mà Chu Tử Dương bên này cuối cùng kéo Hồ Thục Đồng tay tránh ra hai cái này tiểu đoán ra, Chu Tử Dương cảm giác Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt lại không thể chung một chỗ, hai người bọn họ chung một chỗ nhất định cãi vã. Cuối cùng đem hai người bọn họ bỏ rơi. Chu Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn một mực đi theo chính mình Hồ Thục Đồng, Chu Tử Dương ôm rồi Hồ Thục Đồng bả vai khẽ vướt hai cái cười nói: "Vẫn là ái phi nhu thuận, rất được chấm tâm." Hồ Thục Đồng nghe lời này đảo cặp mắt trắng ra nói: "Gì đó à, thật đem mình làm hoàng đế à nha?" Chu Tử Dương cười nói: "Đó cũng không, ta không có hoàng đế mệnh, tổng yếu để cho ta theo hoàng đế giống nhau hưởng thụ một chút chứ." Chu Tử Dương vừa nói liền muốn đi ôm Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng tiểu rên một tiếng, trong miệng vừa nói đều là người đâu, thế nhưng thân thể nhưng là giả bộ chối từ, hai người tìm một cái không người giá hàng một bên âu yếm một hồi, Chu Tử Dương đem Hồ Thục Đồng đè ở trên tường hôn nàng cổ, Chu Tử Dương là chân tâm thật ý nói: "Hôm nay thật khó khăn cho ngươi, cũng không có chiếu cố đến ngươi tâm tình." "Cái này có gì nha, hai cái này đều là học cho ta, ta giáo các nàng 3 năm, chẳng lẽ vẫn cùng chính mình học sinh tranh đoạt tình nhân?" Hồ Thục Đồng chuyện đương nhiên nói. Chu Tử Dương nghe lời này vui vẻ yên tâm gật gật đầu nói: "Vẫn là Hồ lao sư có cái nhìn đại cục, đây cũng là ta thích Hồ lao sư địa phương, cho hôn một cái được chứ?" Chu Tử Dương vừa nói thì đi thân Hồ Thục Đồng cái miệng nhỏ nhắn, Hồ Thục Đồng nhưng là cười đùa né tránh nói: "Mới không cần liệt, đều ăn Giang Duyệt ngụm nước cá." Vừa nói vừa cười tránh ra, Chu Tử Dương nghe lập tức nói: "Nào có à, nàng nói đùa với ngươi đây, ta đều nôn trong miệng nàng rồi." "Ồ, ngươi tốt buồn nôn, Tử Dương đồng học, không thể sắc sắc nha." Hồ Thục Đồng hai cây ngón trỏ thả với nhau, lấy thập tự giá dáng vẻ ngăn chặn chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Chu Tử Dương đối với cái này cũng bất đắc dĩ, nói: "Ta đây mua chút nước xúc miệng dòng dòng miệng cũng có thể đi." Hồ Thục Đồng phốc suy cười, sau đó nói: "Nhanh lên một chút mua thức ăn đi, mọi người đói bụng rồi đây." Sau đó Chu Tử Dương cùng Hồ Thục Đồng ở bên kia ngươi nông ta nông bắt đầu mua thức ăn, mà Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt chính là chạy khắp nơi tìm Chu Tử Dương, phía sau gọi điện thoại cho Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nói: "Chớ tìm, ta cùng ngươi Hồ tỷ tỷ ra ngoài đi dạo một chút, một hồi còn muốn nấu cơm đây, các ngươi lựa chọn nhanh một chút nguyên liệu nấu ăn, ta và các ngươi nói, các ngươi một người làm một món ăn, người nào làm tốt, ta có khen thưởng." "Khen thưởng? Tưởng tượng gì? Người nào làm tốt lắm ngươi tối nay cùng ai ngủ?" Giang Duyệt trực tiếp hỏi. Chu Tử Dương rất không nói gì, ngươi có thể không thể nghĩ điểm khác. Giang Duyệt nhìn một cái bên cạnh Tống Thi Hàm, cũng bắt đầu hòn à hòn ẹn biểu thị, người ta liền muốn cái này hả? Tống Thi Hàm một trận buồn nôn, nói thẳng: "Ngươi còn nói ta buồn nôn, ngươi so với ta càng buồn nôn. Ngươi vậy không giống nhau, ta đây là chân tâm thật ý, ngươi đó là giả bộ." "Ngươi..." "Được rồi, ngươi đừng chân tâm thật ý buồn nôn ta." Chu Tử Dương nói thẳng. Giang Duyệt khí mắt trợn trắng, Chu Tử Dương nói: "Như vậy, các ngươi hôm nay một người làm một món ăn, người nào làm đồ ăn ngon, ta năm sau liền mang người nào ra ngoài du lịch." "Thật?" Giang Duyệt lập tức hứng thú. Tống Thi Hàm ở bên kia nghe cũng vui vẻ, vội vàng cầm lấy điện thoại di động hỏi Chu Tử Dương là thực sự giả. Chu Tử Dương biểu thị là thực sự. Vì vậy cúp điện thoại, hai người bắt đầu mạo đủ sức bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau. Tống Thi Hàm nhìn thấy Giang Duyệt kia nghiêm túc dáng vẻ, không nhịn cười được: "Ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi biết nấu ăn sao?" "Ta..." Giang Duyệt vậy mà trong lúc nhất thời bị những lời này hế trụ. Tống Thi Hàm thấy Giang Duyệt cái bộ dáng này, càng thêm đắc ý: "Hừ, ngươi có thể ngay cả chọn món ăn đều không biết, ta lười để ý ngươi." Nói xong xoay người bắt đầu tinh tâm đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Giang Duyệt là thực sự không biết làm cơm, nàng là liền chọn nguyên liệu nấu ăn đều không biết chọn, cho nên không có cách nào, nàng chỉ có thể đi theo Tống Thi Hàm ở bên kia chọn nguyên liệu nấu ăn. Tống Thi Hàm chọn gì đó nàng liền chọn gì đó. Tống Thi Hàm nhìn Giang Duyệt một mực ở học từ mình, không nhịn được nhíu mày nói: "Ngươi như thế một mực ở học ta?" Giang Duyệt nói: "Này thị trường cũng không phải là nhà ngươi mở, ta thích làm sao dạng thế nào." "Hừ, cùng ngươi học." Tống Thi Hàm hừ một tiếng, sau đó chọn món ăn thời điểm bắt đầu phủ ở không cho Giang Duyệt nhìn. Mà Giang Duyệt chính là một mực đi theo. Các nàng ở bên kia so bì lẫn nhau, Chu Tử Dương bên này ngược lại cùng Hồ Thục Đồng nùng tình mật ý. Hôm nay Hồ Thục Đồng mặc một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V áo sơ mi, da thịt trắng như tuyết cùng cổ áo có chút nô lên, so với kia hai cái tiểu thí hải, quả nhiên Hồ lão sư như vậy 26 27 tuổi nở nang nữ nhân Chu Tử Dương càng thích. Hồ Thục Đồng ngoài miệng vừa nói ghét bỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Chu Tử Dương đè ở chân tường gặm. Kết quả thật vừa đúng lúc, Chu Tử Dương gặm Hồ Thục Đồng thời điểm vừa vặn bị Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm phát hiện, Tống Thi Hàm nhìn đến về sau lập tức tức giận, ủy khuất nói, dựa vào cái gì, Chu Tử Dương ngươi rõ ràng bảo hôm nay là theo ta đi ra. Giang Duyệt ngược lại không để ý, cười nói, cái này còn không rõ ràng sao, lão công không thích ngươi, chính là không muốn cùng ngươi hôn nhẹ, muốn cho ngươi tự giác thối lui ra, còn nói gì đó à, vội vàng thối lui ra đi. Tống Thi Hàm vốn là sinh khí, bị Giang Duyệt vừa nói như vậy càng tức giận, Chu Tử Dương cũng rất không nói gì, không nhịn được nói, Giang Duyệt ngươi lại không thể bất tranh cãi một tí, ngươi xem ngươi Thi Hàm muội muội bị tức thành hình dáng ra sao. Giang Duyệt so với Tống Thi Hàm lớn mấy ngày, tại Chu Tử Dương trong lòng, cảm giác Tống Thi Hàm lộ ra rất ngây thơ, dĩ nhiên là muốn cho Giang Duyệt nhiều để cho nàng, để cho Tống Thi Hàm nghe lời này càng tức giận, ta mới không phải muội muội nàng đây. Hảo hảo hảo, ngươi không phải. Ta muốn có như vậy muội muội, ta đây có thể phiền chết, Giang Duyệt nhổ nước bọt. Chu Tử Dương không có cách nào chỉ có thể lại bắt đầu ở bên kia dụ dỗ Tống Thi Hàm, tóm lại là một cái chua cay lệ, cảm giác là thực sự mệt mỏi, đã ba người bạn gái cứ như vậy mệt mỏi, nếu như nhiều đi nữa một điểm, không chừng hội hình dáng gì. Chu Tử Dương nói, hai người các ngươi phàm là có như vậy hồ tỷ tỷ một nửa tốt ta cũng liền bất lo. Giang Duyệt không nói, Tống Thi Hàm cũng không nói gì, cứ như vậy cầm lấy Chu Tử Dương cánh tay, trong mắt còn có chút nước mắt. Chu Tử Dương không có cách nào chỉ có thể hôn nhẹ Tống Thi Hàm nói xong rồi, ngoan ngoãn một điểm. Cho ngươi mua thức ăn ngươi mua xong sao? Lời này là đặc biệt đối với Tống Thi Hàm hỏi, lấy thể hiện đối với Tống Thi Hàm coi trọng. Tống Thi Hàm quả nhiên vui vẻ, gật gật đầu nói mua rất nhiều. Sau đó đưa cho Chu Tử Dương nhìn. Nàng nói, Chu Tử Dương, ta dự định làm gà cờ ép cờ cho ngươi ăn, ta đặc biệt cùng ta mẫu thân học, nhất định ăn ngon. Chu Tử Dương nhìn nàng dáng vẻ cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này cũng rất tốt ăn. Bị Chu Tử Dương như vậy khen một cái thưởng, Tống Thi Hàm lập tức đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Giang Duyệt nhìn rất khó chịu, lẩm bẩm một câu, thần khí gì đó nha. Mua thức ăn mua không sai biệt lắm, Chu Tử Dương lái xe mang theo này ba nữ tử trở lại biệt thự dụng cụ làm bếp đặc biệt đầy đủ hết, hơn nữa phòng bếp còn rất lớn, đủ ba người phát huy, bốn người cũng không có vấn đề gì. Chu Tử Dương ý tứ là, mỗi người đều phải làm một cái món ăn, nhiều không giới hạn, đương nhiên càng nhiều càng tốt, tăng thêm nha. Tống Thi Hàm nghe lời này rất đồng ý, mà Giang Duyệt nghe lời này cảm giác chính là đang khi dễ chính mình, không nhịn được hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói không công bình. Có thể hay không kêu thức ăn ngoài nha? Giang Duyệt ở bên kia méo miệng nói. Chu Tử Dương biểu thị đương nhiên có thể. Giang Duyệt cảm giác hy vọng tới. Nhưng mà Chu Tử Dương lại nói thức ăn ngoài không tham dự cuộc so tài nấu nướng. Giang Duyệt lập tức hết ý kiến. Tống Thi Hàm đã bắt đầu lu bù lên, đổ cola, cùng mặt, làm gà cờ ép cờ, Hồ Thục Đồng cũng chuẩn bị làm hai cái chuyện nhà món ăn, Giang Duyệt mười ngón tay không dính dương xuân thủy, ngón tay còn làm óng ánh trong suốt móng tay, nơi nào sẽ làm đồ ăn. Tại hai người đều bắt đầu bận rộn thời điểm, nàng bắt đầu quấn Chu Tử Dương thân thiết, Chu Tử Dương nói làm gì à, đi nhanh làm đồ ăn nha, ngươi nghĩ đói bụng sao? Giang Duyệt nhưng là cười hì hì, lúc này Chu Tử Dương cũng ở đây làm đồ ăn, mà Giang Duyệt chính là trực tiếp dựa vào quậy ngồi ở chỗ đó, nhu thuận nhìn Chu Tử Dương nói, ta cảm giác nghiêm túc lão công thật là đẹp trai nha. Chu Tử Dương đảo cặp mắt trắng dã không lên tiếng. Ba người đều tại làm đồ ăn, liền Giang Duyệt không có làm, nàng là hoàn toàn buông tha so tài, đừng xem Tống Thi Hàm có lúc biểu hiện ngây thơ, thế nhưng nàng làm lên món ăn tới là thật tương đối có thành tựu, ngón tay cũng linh hoạt. Giang Duyệt nhìn đến Tống Thi Hàm như vậy ngược lại có chút bội phục, lại nhìn một cái này thái thịt rửa rau, thậm chí Hồ Thục Đồng đều có chút hơi chút kém, Hồ Thục Đồng cô gái này lâu dài bên ngoài, có lúc đều là tùy tiện đối phó một hồi, thật ra Hồ Thục Đồng trong lòng là có hơi chút tính nghỉ, nếu không sẽ không theo Chu Tử Dương. Thế nhưng Tống Thi Hàm không giống nhau, Tống Thi Hàm thuộc về người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Ngụy Thục phân khác không được, thế nhưng đang giáo dục con gái làm bà chủ gia đình phương diện là có một tay, giặt quần áo nấu cơm đều không có rơi xuống. Cho nên Tống Thi Hàm làm lên món ăn tới đặc biệt nghiêm túc, Giang Duyệt vừa nhìn Tống Thi Hàm cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút hoảng. Trong đầu nghĩ khó như vậy không được thật đúng là để cho Tống Thi Hàm thắng. Vậy cũng không được, vì vậy Giang Duyệt bắt đầu quấy rầy Tống Thi Hàm, ở bên kia nói ai yêu, tiểu Tống không nhìn ra, ngươi làm đồ ăn còn rất lợi hại sao, cái này là gì đó? Ngươi đi ra. Tống Thi Hàm làm đồ ăn thời điểm đều lười để ý Giang Duyệt. Khác lạnh lùng như vậy, người ta chỉ là muốn cùng ngươi học làm đồ ăn sao? Lão công thích nhất ôn nhu nữ hải, ngươi như vậy thô lỗ, lão công có thể sẽ không thích ngươi nha. Giang Duyệt nói. Tống Thi Hàm nhíu mày một cái, hung ác trợn mắt nhìn Giang Duyệt liếc mắt. Chu Tử Dương ở bên kia nghe đều nghe không nổi nữa, nói, Duyệt, ngươi thật sự không việc gì sẽ đi thăm TV đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Giang Duyệt vốn còn muốn làm loạn đây, nghe lời này lập tức không vui, đáng thương ba ba nhìn Chu Tử Dương, Tống Thi Hàm nghe đắc ý, lại có chút ít cảm động nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, cảm giác Chu Tử Dương tại sủng chính mình. Giang Duyệt không có cách nào chỉ có thể ngoan ngoãn đi xem TV. Chu Tử Dương liền làm một cái lạ tử kê, cái khác món ăn đều là giao cho Hồ Thục Đồng cùng Tống Thi Hàm làm, chờ hắn làm tốt món ăn về sau, sẽ đi thăm đặc định theo Giang Duyệt rồi. Giang Duyệt ở phòng khách một mặt buồn buồn không vui dáng vẻ, Chu Tử Dương đi qua ôm Giang Duyệt bả vai nói, thế nào? Không vui? Hừ, người ta nào có. Giang Duyệt một cái xoay người, không để ý đến Chu Tử Dương. Chu Tử Dương thở dài một cái, nói, ngươi lại không thể nhường một chút Thi Hàm, ngươi biết rõ Thi Hàm tiểu hài tử tính khí. Nàng là con nít ta thì không phải là nha. Ta dựa vào cái gì để cho nàng? Chương 317, chia hoa hồng một cái ức, thật tinh mắt người đầu tư. Chu Tử Dương làm một cái món ăn, sau đó Tống Thi Hàm cùng Hồ Thục Đồng một người làm hai món ăn, Tống Thi Hàm còn đặc biệt đốt một đạo canh, theo sát hương tương lai nói, Tống Thi Hàm làm sát thực so với Hồ Thục Đồng khá hơn một chút. Chu Tử Dương ý tứ là, chính mình năm sau có cái đầu tư bỏ vốn phải đi một chuyến hàng thành, đến lúc đó để cho Tống Thi Hàm phụng bồi chính mình cùng đi ngoạn hai ngày. Tống Thi Hàm nghe lời này rất vui vẻ, đã bắt đầu không thể chờ đợi, mà Giang Duyệt biểu thị không phục. Giang Duyệt nói, ngươi còn không có ăn ta món ăn đây. Chu Tử Dương hỏi, ngươi làm sao? Ngươi làm chưa từng làm, ta như thế ăn. Giang Duyệt hết chính mình ngược nhỏ nói, ăn ta. Chu Tử Dương không nói gì mắt trợn trắng nói, ngươi ngồi xuống đi ngươi. Tống Thi Hàm phốc suy cười, nói thật Tống Thi Hàm làm đồ ăn sắc thực tương đối khá ăn, hơn nữa nàng làm mấy nói món ăn chính là vì lấy lòng Chu Tử Dương, bây giờ bị Chu Tử Dương công nhận, nàng khẳng định hài lòng. Sát bên Chu Tử Dương ngồi ở Chu Tử Dương bên cạnh, đặc biệt này Chu Tử Dương dùng nữa. Ở bên kia một mặt hiền lành dáng vẻ bĩu môi nói, hừ, quỷ lịnh bợ. Tống Thi Hàm cũng lười đi để ý nàng, tiếp tục này Chu Tử Dương ăn đồ ăn, còn hỏi Chu Tử Dương ăn có ngon hay không. Chu Tử Dương gật đầu nói ăn rất ngon. Sau đó cứ như vậy làm ồn ăn cơm, ngoan ngoãn nhất vẫn là Hồ Thục Đồng. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm ở bên kia không việc gì sẽ ồn ào, Giang Duyệt không nấu ăn, thế nhưng cơm vẫn là phải ăn. Nàng muốn nhìn một chút Tống Thi Hàm làm đồ ăn đến cùng có cái gì tốt ăn, nàng đưa tay đi gắp thức ăn, kết quả lại bị Tống Thi Hàm nhìn đến. Tống Thi Hàm vội vàng đoạt lại nói với Giang Duyệt, ngươi không muốn ăn, ta không phải làm cho ngươi ăn. Ha, ngươi làm cô nãi nãi ta muốn ăn a. Thi Hàm, không thể hẹp hòi như vậy. Chu Tử Dương phê bình nói. Nhưng là, Tống Thi Hàm vẫn là không phục lắm, Chu Tử Dương nói thức ăn mọi người có thể ăn chung, về sau các ngươi là chị em gái. Duyệt Duyệt lớn hơn ngươi, ngươi muốn kêu tỷ tỷ. Chu Tử Dương nói. Mới không cần gọi nàng tỷ tỷ. Chu Tử Dương cảm giác mình đám này bạn gái ở trong, đúng là yêu cầu một cái chấn được bãi nữ nhân, chỉ tiếc Hồ Thục Đồng tuổi tác mặc dù đại, thế nhưng nàng không tranh không đoạt, không có biện pháp chấn được bãi. Hơn nữa nàng coi như đứng lên, Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt cũng chưa chắc phục nàng. Chu Tử Dương bản thân nhất định là không được, bất kể hắn nghiêng về vậy một bên, cũng sẽ để cho đối phương cảm thấy thiên vị. Cho nên chỉ có mặc cho này hai cô bé ở bên kia náo. Các loại cơm nước xong về sau, Chu Tử Dương mang Tống Thi Hàm đi phòng nàng. Tống Thi Hàm rất nhanh thì yêu nơi này, phải nói, theo nàng vào nhà này biệt thự về sau, liền thích nơi này có thể so với nhà nàng tự xây nhà tốt hơn nhiều, trong phòng sửa sang qua, giường cũng là vừa mua. Đồ gia dụng gì đó đều là tân, hơn nữa bởi vì mua phòng này thời điểm Chu Tử Dương xác thực nghĩ tới để cho Tống Thi Hàm ở chỗ này cũng có một gian phòng mình, cho nên hết năm thời điểm mang theo Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng đi mua quần áo thuận tiện cho Tống Thi Hàm mua một điểm. Điều này làm cho Tống Thi Hàm mừng không kể xiết, ngồi ở chính mình xốp trên giường lớn, điên rồi điên chính mình cái mông nhỏ, Chu Tử Dương cứ ở bên cạnh nhìn, hỏi, thích không? Tống Thi Hàm lòng tràn đầy vui mừng gật đầu, sau đó nhìn Chu Tử Dương nói, Chu Tử Dương, ngươi thật tốt. Ừm. Chu Tử Dương liền đứng ở nơi đó, Tống Thi Hàm ở bên kia ngồi trong chốc lát, suy nghĩ một chút, đứng dậy ôm Chu Tử Dương, con non đầu hài bình thường đầu hướng Chu Tử Dương trong ngực dựa vào trong chốc lát. Thấy Chu Tử Dương không có phản đối, Tống Thi Hàm chủ động thu thập qua cái miệng nhỏ nhắn, hai người tự nhiên hôn đến cùng một chỗ. Sau đó Tống Thi Hàm kéo Chu Tử Dương tay cứ như vậy đi tới trên giường, Tống Thi Hàm nằm đi tới, mà Chu Tử Dương cũng là trực tiếp đem Tống Thi Hàm đè xuống giường bắt đầu thân lên. Tống Thi Hàm nhắm mắt lại trong miệng bắt đầu phát ra tiếng hừ hừ thanh âm, Chu Tử Dương tay theo Tống Thi Hàm và táo rối vào. Mà bên ngoài Hồ Thục Đồng đang ở thu thập chén đũa, lại thấy Giang Duyệt nằm ở ngoài cửa nghe lén, Hồ Thục Đồng nói, có cái gì tốt nghe lén, ngươi cũng không phải là không có trải qua. Hừ, vậy không giống nhau, ta đánh biểu tính giờ. Ta xem lão công là cùng với nàng thời gian dài vẫn là cùng ta cùng nhau thời gian dài. Giang Duyệt nói. Hồ Thục Đồng nghe lời này không khỏi cười, cái này có cái gì tương đối. Đương nhiên à, tiểu giống với nói, ta trước tính, lão công cùng với ngươi thời gian rõ ràng so với cùng ta chung một chỗ thời gian ngắn, ta nghe nói nam nhân thời gian càng ngắn nói rõ nữ nhân mị lực lại càng lớn. Giang Duyệt rất nghiêm túc nói. Hồ Thục Đồng nghe một chút Giang Duyệt nói như vậy, nghĩ đến Chu Tử Dương cùng với chính mình thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nghe nói Chu Tử Dương cùng với chính mình thời gian so với Giang Duyệt ngắn, kia không liền nói rõ Chu Tử Dương thích chính mình so với Giang Duyệt biết bao. Nghĩ như vậy Hồ Thục Đồng vẫn là man hài lòng, không khỏi cười một cái nói có không, ngươi nói càng đi. Lại không gì đó khoa học căn cứ. Tuy là nói như thế, thế nhưng Hồ Thục Đồng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ cùng nhau tới theo Giang Duyệt ngồi góc tường. Một đêm này Chu Tử Dương một mực đứng ở Tống Thi Hàm trong căn phòng, Giang Duyệt thật ra nghe phía sau có chút động tình, gõ cửa nói tìm Chu Tử Dương có chuyện. Chu Tử Dương muốn đi ra ngoài, thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng nắm thật chặt Chu Tử Dương cánh tay, làm nũng không cho Chu Tử Dương ra ngoài, Chu Tử Dương nói chính là đi ra xem một chút. Ta không muốn. Tống Thi Hàm như vậy dựa vào Chu Tử Dương cánh tay chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Chu Tử Dương nhìn đến Tống Thi Hàm cái bộ dáng này có chút bất đắc dĩ, cười nói ta ra ngoài đi nhà vệ sinh được rồi, rất mau trở lại tới. Thật. Ừm. Tối nay đối với Chu Tử Dương tới nói là một cái tuyệt vời một đêm, sau đó Tống Thi Hàm thực tùy chi vị, muốn trực tiếp rời đến biệt thự lớn ở đây, thế nhưng thành phố nhỏ nên chú ý sự tình còn cần phải chú ý một chút. Chu Tử Dương chưa cho Tống Thi Hàm vào ở, Tống Thi Hàm mặc dù khó chịu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhưng cũng không phải là thật không hiểu chuyện. Sau đó tiếp theo nghỉ đông, Tống Thi Hàm mặc dù không có ở tại biệt thự, thế nhưng vừa có thời gian liền hướng trong biệt thự chạy. Tống Thi Hàm đối với Chu Tử Dương có một loại muốn chiếm làm của riêng, không muốn cùng Giang Duyệt đi chia sẻ Chu Tử Dương, mà Giang Duyệt đối với cái này nhưng chẳng thèm ngó tới. Hai người tại biệt thự bên trong đủ loại tranh sủng, vì lấy lòng Chu Tử Dương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một năm này nghỉ đông là buông thả tại một năm, tại biệt thự bên trong chuyện phát sinh là Chu Tử Dương lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí có chút ít vui đến quên cả trời đất. Cũng còn tốt Chu Tử Dương cá nhân thể năng rất mạnh mẽ, đây nếu là đổi một người, cảm giác được thẳng đứng đi vào nằm ngang đi ra. Chu Tử Dương phát hiện chính mình trọng sinh về sau thể năng thật tăng cường không ít, đừng nói Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm ở bên kia tranh sủng, tiêu các nàng ở bên kia tranh sủng đấu sức cùng lực kiệt thời điểm, Chu Tử Dương vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ, nhìn ở bên kia xem cuộc vui Hồ Thục Đồng, Chu Tử Dương tới một câu, ngươi ở đó một bên cười trộm gì đó. A, ta không có. Tới. Mùa hè này, Thái Xui Xẻo danh tiếng là càng ngày càng lớn, lúc ban đầu Chu Tử Dương nói đúng không hội lỗ vốn, nhưng là ngày đầu phòng bán vé 3000 vạn, sau đó mỗi ngày đều không thua kém 3000 vạn, liên tiếp cao thăng, kéo dài một tháng cũng đã đột phá 7 cái ức, vượt qua phòng bán vé số 1 để cho đã bay, tình thế không giảm vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Lúc này Thái Xui Xẻo phá 1 tỷ phòng bán vé chỉ là vấn đề thời gian, coi như là không phá được 1 tỷ, phòng trừng cũng sẽ bị tư bản xào lên 1 tỷ. Từ đầu chọc trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, truyền thông trên đều tại thổi hắn thiên tài đạo diễn tài nghệ, thật ra Xui Xẻo CG bộ phim này không phải từ đầu chọc nói ra, thế nhưng đúng là hắn làm vai chính, cho nên tại không biết rõ tình huống người xem ra, đã cảm thấy là từ đầu chọc đẩy ra Xui Xẻo CG, mà từ đầu chọc cũng là thản nhiên tiếp nhận. Tại mỗi cái truyền thông lên tiếng làm quảng bá, trong mắt, từ đầu chọc tiểu là một cái nóng bỏng tay đại đạo diễn, được cả danh và lợi. Bộ này đạo diễn dù sao không phải là Chu Tử Dương chủ, cho nên bắt đầu thời điểm Chu Tử Dương cũng không có gì đại danh khí, cho tới sau này có một cái báo cáo nói Thái Xui Xẻo điện ảnh lớn nhất nhà thắng, người đầu tư hệ Bách Thảo Viên xã khu người sáng lập, 9 ít tân quý, đầu tư hồi báo hoặc đạt đến hơn 100 triệu. Truyền thông tuân ra về sau, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, như thế trong phim ảnh còn có Chu Tử Dương thân ảnh. Chu Tử Dương không phải cái kia tại Kim Lăng làm ra giáo phần mềm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chỉ là Bách Thảo Viên xã khu người sáng lập cái này liền hấp dẫn con mắt, tiếp lấy lại bắt đầu đủ loại thổi phồng, nói dựa theo hiện tại phòng bán vé, Thái Xui Xẻo đột phá 1 tỷ là không có vấn đề, Chu Tử Dương đại khái chiếm 20% đầu tư phân ngạch, nói cách khác tổng hồi báo dẫn đầu có thể đến 2 ước trái phải, khấu trừ thu thuế, thấp nhất muốn 1 ước. Mà Chu Tử Dương trước mắt thân gia thật ra chỉ có 6000 vạn trái phải, hai vòng đầu tư bỏ vốn còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đã đợi lấy hai vòng đầu tư bỏ vốn đi qua Chu Tử Dương mới tấn thăng tỷ tỷ hàng ngũ, một ít tự truyền thông thậm chí đều đã viết xong thông bản thảo, người tốt, còn vô pháp ra ngoài, Chu Tử Dương cũng đã sớm tấn thăng ức vạn phú ông rồi. So với từ đầu chọc cái kia bụng vệ trung niên lão đầu, truyền thông càng thêm có khuynh hướng thích Chu Tử Dương như vậy có nhan trị thật tinh mắt cao phú soái. Chu Tử Dương trước là làm internet, có thể nói cùng giới giải trí căn bản không dây dưa dễ má, coi như nhận được chú ý, cũng chỉ là nhận được một ít học sinh chú ý. Mà bây giờ không giống nhau, 1 tỷ phòng bán vé đại điện ảnh, nói rõ bộ phim này nhà nhà đều biết, mà bây giờ nói cho mọi người, bộ phim này lại là một người trẻ tuổi đầu tư đi ra. Hơn nữa người trẻ tuổi này rất lợi hại, đại nhất thời điểm, nhìn đến đồng học đương gia giáo khổ cực, liền sáng lập Bách Thảo Viên gia giáo phần mềm, vì bạn học môn gia giáo cung cấp tiện lợi, vẹn vẹn thời gian 1 năm, liền kiếm lời 6000 vạn. Hơn nữa hàng năm còn xuất ra hơn 10 triệu làm công ích. Tiểu là như này một cái thần nhân vật bình thường, tại tất cả mọi người nhớ hắn kiếm tiền làm như thế nào hoa thời điểm, hắn vậy mà chẳng biết tại sao lựa chọn đầu tư điện ảnh. Tin tức truyền ra thời điểm, thật là nhiều người cũng không coi trọng, cảm thấy cái này Nam Hải là điên rồi. Nhưng mà, hắn đầu tư điện ảnh nhưng là bốn Thái Xui Xẻo. Ngắn ngủi 4 tháng, kiếm được một ức. Một ít công chúng hào truyền thông thích không việc gì thời điểm thổi phồng hư, vẽ con một hồi sự thật cũng bình thường, trọng yếu là tất cả mọi người thích xem, tỉ như Chu Tử Dương rõ ràng chỉ là đầu tư mà thôi, cũng không phải là nói chủ đạo đóng phim. Thế nhưng tại một ít văn chương bên trong cảm giác, Thái Xui Xẻo bộ phim này thật giống như thật là Chu Tử Dương chụp giống nhau. Hơn nữa có vài người biểu thị Chu Tử Dương chính là thực tế bản bá đạo tổng tài, truyền thông trả lại cho văn chương chế một ít Chu Tử Dương mặc lấy Âu phục hình ảnh, tại trong hình, Chu Tử Dương xác thực có vẻ hơi phong lưu tiêu sái, trực tiếp hấp dẫn một làn sóng mê muội. Từ đầu chọc đang tiếp thụ đạo diễn phỏng vấn thời điểm, sẽ có phóng viên hỏi từ đầu chọc, nói hiện tại truyền thông đều tại nói bộ phim này là Chu Tử Dương chủ đạo, là thực sự sao? Trên mạng đều tại điên cuồng nghị luận, thế nhưng không có ai đi chứng thực, lời bây giờ đồng lấy được rồi từ đầu chọc trước mặt, đối mặt với ngàn vạn người xem. Từ đầu chọc suy nghĩ một chút nói trên internet thật có chút thiên vị, thế nhưng nói thật, nếu như không có Chu tổng chống đỡ, chúng ta là không làm được bộ phim này. Sau đó từ đầu chọc bắt đầu đem chính mình cùng Chu Tử Dương là thế nào gặp mặt như thế đầu tư sự tình nói một lần, từ đầu chọc biểu thị chính mình thật rất cảm tạ Chu tổng mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là một cái rất có khí phách xí nghiệp ra, đương thời kịch bản phim nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn là như vậy cùng ta nói hắn nhìn chúng là con người của ta, sau đó ta cũng rất cảm động, ta đương thời muốn, tất cả mọi người đều xem thường ta, tất cả mọi người đều không tin ta, chỉ có Chu tổng nguyện ý bỏ tiền cho ta đóng phim. Ta nhất định phải đem bộ phim này chụp tốt. Đóng phim đều yêu kể chuyện xưa, nhất là từ đầu chọc như vậy, nhất định phải thật tốt thổi phồng một hồi. Từ lời này bên trong, từ đầu chọc coi như là đối với những thứ kia chưa cho chính mình người đầu tư tàn nhẫn xả được cơn giận, ý tứ nói đúng là ngươi xem các ngươi không có đầu tư ta, bây giờ hối hận đi. Đương nhiên, trong lời nói cũng coi là đối với Chu Tử Dương sùng bái đầy đủ, để cho Chu Tử Dương người thanh niên này xí nghiệp ra lại có một thân phận khác, chính là có thấy xa người đầu tư. Trung tuần tháng 2 thời điểm điện ảnh chiếu phim, thẳng đến 3 tháng đầu mùa xuân, cả nước các nơi cũng đang thảo luận Thái Xui Xẻo bộ này 1 tỷ phòng bán vé đại điện ảnh. Chu Tử Dương cũng thuận lợi ra vòng bị cá nhân truyền thông mời đi tuyên truyền. Vừa vặn gần đây 3 vị phòng sách tức thì 2 vòng đầu tư bỏ vốn, lần này Thái Xui Xẻo bước lửa coi như là cho Chu Tử Dương tạo một cái thế, hấp dẫn càng nhiều người đầu tư, bọn họ vừa mới bắt đầu khả năng căn bản không chú ý 3 vị phòng sách hạng mục này, thế nhưng nghe được Chu Tử Dương trưởng thành sử về sau, cảm giác Chu Tử Dương này trưởng thành có chút quá tà dị. Cảm giác là hắn làm việc cũng sẽ thành công giống nhau. Khoa học phần cuối là huyền học, một ít xí nghiệp ra cũng vậy, lúc còn trẻ liều mạng là hăng hái, thế nhưng sự nghiệp thành công về sau, lại bắt đầu tin tưởng huyền học rồi. Không ít người không hiểu internet, thế nhưng nhiều năm kinh nghiệm để cho bọn họ biết rõ một cái đạo lý, chính là đắc đạo đa trợ, có người chính là thuận buồm xuôi gió, không nói ra đạo lý, thế nhưng bọn họ làm mỗi một sự kiện đều có thể thành. Chu Tử Dương hiện tại cho mọi người cảm giác chính là như vậy, hắn bây giờ là đại bàng một ngày nhân gió nổi lên, chỉ cần đi theo Chu Tử Dương là có thể kiếm tiền. Cho nên tại Chu Tử Dương sôi nổi tại mỗi cái tiết mục bên trong thời điểm, một ít người đầu tư bắt đầu trông chừng mà động bắt đầu nghiên cứu 3 vị phòng sách. Tháng 3 thảo trường Anh Phi, là tiểu trường thời gian. thế nhưng Chu Tử Dương cũng không có thời gian đi trường học, hắn đầu tiên là đi Hàng Châu, cùng Á Lì Bảy Bạ làm một cái nối tiếp, xác định bọn họ theo căng. Sau đó lại đi rồi Thượng Hải thành tham gia Thái Xui Xẻo một cái tiệc ăn mừng, lần này xuất hành Chu Tử Dương mang theo Tống Thi Hàm Hồ Thục Đồng hai người, Giang Duyệt sớm một bước bị Hàn Oánh kêu đi tới tham gia gì đó thương diễn. Chỉ là bên này vừa bị Hàn Oánh kêu đi, bên kia liền bị Hàn Oánh mang theo đến tìm Chu Tử Dương rồi, lúc này Hàn Oánh là mặt mày hớn hở, hướng về phía tại Chu Tử Dương chính là một trận bội phục, nàng cảm giác mình thật là tìm tới núi dựa lớn hơn rồi. Từ đầu chọc đương thời tại giới giải trí đã có lượng tích lũy, hiện tại chụp xong Thái Xui Xẻo chính là chất biến hóa, hắn đã coi như là đạo diễn giới người có quyền, mà Chu Tử Dương hiện tại đã là từ đầu chọc thượng khách, chính mình chỉ cần đi theo Chu Tử Dương, về sau kiếm bộn không lỗ, nàng vô cùng chờ mong Chu Tử Dương có thể mang chính mình bay. Chỉ cần Chu Tử Dương mang chính mình, đừng nói đem Giang Duyệt đưa qua, chính là đem chính mình đưa đến Chu Tử Dương trên giường, nàng mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Chương 318, ngươi còn đối với ta có ích lợi gì? Thái Xui Xẻo chiếu phim trước, Hàn Oánh tại Giang Duyệt trước mặt sẽ không nói qua Chu Tử Dương một câu lời hay, Hàn Oánh cảm thấy Chu Tử Dương là không tín nhiệm mình, thật tốt 1000 vạn, nếu như giao cho mình thao tác thật tốt, cho đến lúc này mình cũng có thể có một nhà công ty mình, có thể chính mình chọn lựa nghệ sĩ, rốt cuộc không cần nhìn người khác sắc mặt, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình mặc lấy xa hoa nữ sĩ Âu phục đi lên giày cao gót, sau đó một đám lớn nhỏ nghệ sĩ gọi mình ánh tỷ bộ dáng. 1000 vạn này, rõ ràng có thể thay đổi chính mình hiện trạng, làm cho mình giúp Chu Tử Dương mở một nhà giống như công ty giải trí. Như vậy Giang Duyệt cũng sẽ có một cái tốt hơn phát triển, nhưng mà Chu Tử Dương nhưng tình nguyện đem 1000 vạn giao cho một cái không đáng tin cậy đầu chọc cũng không nguyện ý đem tiền đem ra cho mình vận doanh. Nói thật, Hàn Oánh trong lòng thật có khí, cho nên bình thường sẽ cùng Giang Duyệt nói Chu Tử Dương không có ánh mắt lãng phí tiền. Nhưng mà nàng như thế cũng không nghĩ đến, một mực bị nàng gọi là ngoài vòng người không có đầu tư ánh mắt Chu Tử Dương vậy mà thành giới giải trí mới lên cấp bá nhạc cấp nhân vật, Thái Xui Xẻo một lần là nổi tiếng mang phát họa rất nhiều người, không chỉ là từ đầu chọc, còn có Vương Bảo Bảo, A Hoàng, bọn họ này một vòng người tự thành nhất phái, được cả danh và lợi. A Hoàng đầu tư 3 triệu Truyền thông đã nói A Hoàng kiếm lợi 5000 vạn, sau đó bắt đầu thổi phồng A Hoàng như thế thế nào chỉ số IQ cao, mà A Hoàng cũng chỉ là cười một tiếng. Loại trừ A Hoàng ở ngoài, được chú ý nhất chính là Chu Tử Dương, bất kể Chu Tử Dương quăng bao nhiêu tiền, thế nhưng Chu Tử Dương đúng là tại từ đầu chọc chán nản nhất thời điểm nguyện ý giúp trợ giúp từ đầu chọc một cái, mà đương thời Chu Tử Dương liền kịch bản chưa từng nhìn, trực tiếp cho từ đầu chọc 1000 vạn, nguyên nhân nói đúng là tin được từ đầu chọc người này. Cho nên bất kể từ đầu chọc trong lòng nghĩ như thế nào, tại trước mặt truyền thông nhất định phải làm ra cho Chu Tử Dương tốt hơn dáng vẻ. Về sau từ đầu chọc mỗi một bộ phim, Chu Tử Dương cũng cần phải có ưu tiên đầu tư quyền. Nếu không giới giải trí người nhất định sẽ nói, nhìn cái này từ đầu chọc, mặt dày hát tâm, không có phát tài thời điểm Chu Tử Dương giúp hắn như vậy, hiện tại phát tài rồi cũng không quan tâm Chu Tử Dương một hồi. Thái Xui Xẻo phát hỏa về sau Chu Tử Dương lục tục tham gia một ít liên quan tới điện ảnh chương trình tọa đàm, tiết mục bên trong không chỉ có từ đầu chọc lộ ra cùng Chu Tử Dương là bạn rất tốt dáng vẻ, chính là liền A Hoàng còn có Vương Bảo Bảo cũng một bộ xương huynh gọi đệ dáng vẻ. Người chủ trì hỏi dò Chu Tử Dương về sau có hay không tiếp tục đầu tư điện ảnh ý tưởng. Chu Tử Dương cười có nhất định là có. Nếu như Tử Ca cùng Bột Ca nguyện ý dẫn ta ngoạn, ta khẳng định nguyện ý đầu tư a." Chu Tử Dương nói. Mà từ đầu chọc cùng A Hoàng nghe lời này đều nở nụ cười. A Hoàng ở bên kia nói, "Kia không nhất định phải, chúng ta ba cái thiết huynh đệ a, ngươi người em trai này, ngươi hai cái ca ca là nhận xuống. Loại trừ hai người kia ở ngoài, còn có một cái cùng Chu Tử Dương có gắn bó keo sơn nữ minh tinh, không ai bằng quốc dân nữ thần, Thiến Thiến công chúa Lưu Phỉ Phỉ rồi." Nguyên bản Thái Xui Xẻo phía sau đóng vai nữ nhân vật chính hẳn là cho ta họ Phạm nữ minh tinh tham diễn, nhưng là bởi vì Chu Tử Dương yêu cầu nghiêm khắc, đổi thành Lưu Phỉ Phỉ. Nhân vật đổi, nội dung cốt truyện cũng có chút sửa đổi, phía sau Lưu Phỉ Phỉ xuất hiện có thể nói kinh diễm đến toàn bộ người xem, thành thật mà nói, Lưu Phỉ Phỉ người xem duyên sắc thực so với Phạm Lương Lương tốt, Phạm Lương Lương là cứng rắn xào lên, tác phẩm tiêu biểu không có mấy người, duy nhất coi như tập hợp khả năng chính là Tuyệt Đại Song Tiêu bên trong Thiết Tâm Lan, nhân vật kinh diễm không ít, nhưng so với Lưu Phỉ Phỉ vẫn là kém một chút. Lúc mới bắt đầu sau Lưu Phỉ Phỉ chỉ coi là nhận một cái đóng vai nhân vật, cũng không có làm thật, nàng thậm chí không nghĩ tới điện ảnh hội họa. Chỉ là hiện tại điện ảnh phát hỏa, cảm giác cũng không giống nhau. Lưu Phỉ Phỉ bắt đầu cùng Chu Tử Dương bọn họ cùng nhau tham gia điện ảnh hoạt động, tất cả mọi người đều biết rõ, Lưu Phỉ Phỉ tham diễn bộ phim này là Chu Tử Dương tự mình chỉ đích danh. Sau đó lúc này mọi người sẽ hay nói giỡn, nói: "Ôi chao, Tử Dương, ngươi đặc biệt tìm Thiên Tiên tỷ tỷ tới quay hí, có phải hay không đối với nàng có ý tứ?" Lúc này là năm 2012, Chu Tử Dương 20 tuổi, nói đúng là hắn 92 năm người sống, mà Lưu Thiên Tiên là 88 năm, cũng liền so với Chu Tử Dương đại tứ tuổi, lúc này cũng là tóc dài phiêu phiêu, da thịt bạch, có chút tiên khí 10 phần cảm giác. Người chủ trì hỏi như vậy Chu Tử Dương, Chu Tử Dương nhất định sẽ cười nói, trước đây thật lâu cũng rất thích Phỉ tỷ rồi. Sau đó Lưu Phỉ Phỉ nghe lời này liền nói, không có, thật ra ta đặc biệt điều thi. Nghe Lưu Phỉ Phỉ mà nói, tất cả mọi người đều bối rối, năm 2012 cũng liền bài viết một đám người ở bên kia tự xưng điều thi, mà Lưu Phỉ Phỉ rất tự nhiên biểu thị mình là một điều thi. Hơn nữa nàng còn cười biểu thị hiện tại người thẩm mỹ rất không minh bạch, trong phim ảnh lộ cái vai chính là tiêu chuẩn lớn rồi. Thật ra Lưu Phỉ Phỉ chính là cái loại này tại điện ảnh truyền hình bên trong biểu hiện rất tiên khí 10 phần, thế nhưng thế giới chân thật nhưng là một cái rất đơn thuần nhà bên đại tỷ tỷ. Nàng là cái loại này đặc biệt đơn thuần người, chính là có sao nói vậy. Nói thí dụ như, từ đầu chọc luôn muốn quảng bá, nói tìm Lưu Phỉ Phỉ làm nhân vật khách mời chỉ là bởi vì mình cho Lưu Phỉ Phỉ viết một phong rất thành khẩn tin. Mà Lưu Phỉ Phỉ thì nghe lời này toét miệng nói, không có, thật ra lá thư này ta căn bản không đọc, ta tới đơn này tinh khiết là cảm thấy ngươi cho quá nhiều. Nghe Lưu Phỉ Phỉ đối thoại, mọi người cười ha ha, lúc này tất cả mọi người đều đang cố gắng duy trì người thiết, thế nhưng Lưu Phỉ Phỉ nhưng một điểm thần tượng bọc quần áo cũng không có, nên như thế nào được cái đó. Điều này làm cho Lưu Phỉ Phỉ tại truyền thông lên không ít bị người phê bình, thế nhưng Lưu Phỉ Phỉ đã sớm không cần quan trọng gì cả, thiếu niên thành danh, theo lúc ban đầu cái gì cũng không biết, đến phía sau bị hắc thương tích đời mình. Năm nay 24 tuổi nàng làm gì cũng không sao cả, bởi vì làm cái gì cũng biết bị người khác mắng, kia làm gì quản nhiều như vậy. Thật ra Lưu Phỉ Phỉ là một cực kỳ tốt chung sống người, tại tiết mục bên trong cũng liền Chu Tử Dương cùng nàng tuổi tác sắp xỉ, tất cả mọi người đều muốn đi cùng Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện, dựng một ngưỡng ngập, nhưng mà cuối cùng nhưng đều không ngoại lệ bị hận rồi trở lại. Chu Tử Dương biết rõ cái này Lưu Phỉ Phỉ không dễ trọng, liền dứt khoát đàng hoàng không nói lời nào, đây cũng là hấp dẫn Lưu Phỉ Phỉ chú ý. Thu âm tiết mục kết thúc về sau, nàng mở thủy ông ông mắt to ở bên kia nhìn Chu Tử Dương nói, ta nghe nói phim này là ngươi chỉ đích danh để cho ta tới, ngươi đều không lấy lòng ta. Chu Tử Dương biểu thị, ta không muốn bị hận. Lưu Phỉ Phỉ nghe không khỏi hết ý kiến, lẩm bẩm nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Lưu Phỉ Phỉ sắp xếp thời gian phi thường chen chúc, trên căn bản là một cái tiết mục kết thúc phải đi đổi một cái khác tiết mục, cho nên căn bản không có thời gian đi kết bạn. Chu Tử Dương cùng Lưu Phỉ Phỉ cũng chỉ nói là mấy câu nói, hai người như vậy từ biệt, căn bản là không có trao đổi cơ hội. Phía sau tiết mục chụp hình thời điểm, từ đầu chọc vài người đem Chu Tử Dương vây vào giữa, coi như là thừa nhận Chu Tử Dương là bọn hắn đoàn đội một phần tử, cái này cũng đại biểu Chu Tử Dương tại giới giải trí về sau địa vị. Về sau từ đầu chọc đóng phim, Chu Tử Dương đều có thể đầu tư, đó chính là kiếm bộn không lỗ. Dưới tình huống này, vô số tư bản dõi theo Chu Tử Dương, hy vọng cùng Chu Tử Dương đầu tư mở công ty giải trí, sau đó đem nữ nghệ sĩ thông qua Chu Tử Dương giới thiệu cho từ đầu chọc. Đừng nói là Hàn Oánh rồi, chính là Hàn Oánh phía sau công ty giải trí lao bản hiện tại cũng phải cùng Chu Tử Dương xưng huynh gọi đệ. Mà Chu Tử Dương lúc này muốn Giang Duyệt hợp đồng, chỉ cần mở miệng, kia công ty giải trí lao bản khẳng định nguyện ý kết một thiện duyên, miễn phí đem Giang Duyệt đưa cho Chu Tử Dương. Thế nhưng Chu Tử Dương còn chưa mở miệng, Hàn Oánh không kịp chờ đợi liên lạc Chu Tử Dương, biểu thị, Chu tổng, ta bên này đã mọi việc đã sẵn sàng rồi, còn kém ngài lên tiếng. Dựa theo trước ước định là Chu Tử Dương khai sáng công ty giải trí, Hàn Oánh liền mang theo Giang Duyệt hợp đồng nhảy qua đến, vừa mới bắt đầu Hàn Oánh còn một bộ dáng khinh thường. Mà bây giờ, Hàn Oánh đã không kịp chờ đợi chuẩn bị là Chu Tử Dương mở mang bờ cõi. Chu Tử Dương biểu thị không thành vấn đề, công ty giải trí chế xong rồi, tiếp theo thì nhìn ngươi thành ý, phải nói công ty giải trí, Chu Tử Dương thật đúng là sáng lập một cái. Phòng bán vé phân chia còn không có đi xuống, nhưng là bây giờ người tại xui xẻo đường phòng bán vé phòng trừng tại 11 ức trái phải, trừ đi thu thuế điện ảnh phân chia, còn lại 40% tinh khiết thu vào là 4.400 triệu, Chu Tử Dương cầm 20% chính là 88 triệu nguyên, truyền thông tuyên truyền 1 ức, nhưng thật ra là thiếu, đương thời Viên Thiệu đánh Tào Tháo thời điểm còn nói là 50 vạn đại quân đây, thổi khoác lác ai không biết. Này 8.000 vạn Chu Tử Dương còn không có cầm đến, thế nhưng đã bị chống đỡ đi ra ngoài, bỏ vốn 5.000 vạn cùng từ đầu chọc còn có A Hoàng cùng nhau thành lập một nhà công ty giải trí, Chu Tử Dương coi như cổ đông, không phụ trách thường ngày xử lý, tham dự điện ảnh phân chia. Công ty điện ảnh có từ đầu chọc còn có A Hoàng hai cái kim tự chiêu bài, giới giải trí nữ minh tinh đổ xô vào, bọn hắn bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị bộ thứ 2 điện ảnh Tâm Hoa Đường thả rồi. Hàn Oánh thấy Chu Tử Dương bên này danh tiếng đánh như vậy vang, biết rõ đã bỏ lỡ quang doanh tốt nhất cơ hội, hiện tại nếu như không quả quyết một điểm, về sau sợ rằng lại cũng không thể được đến Chu Tử Dương trọng dụng. Vì vậy không nói hai lời, mang theo Giang Duyệt hợp đồng liền nhảy hãng. Lúc này Chu Tử Dương đang ở Thượng Hải thành, tham gia ba vị phòng sách hai vòng đầu tư bỏ vốn hội nghị, 280 triệu, nung chảy 20%, chính là vô căn cứ nhiều hơn 40 triệu phát triển tài chính. Hai vòng đầu tư bỏ vốn về sau Chu Tử Dương trong tay cổ phần lần nữa giảm giữ, vốn là Chu Tử Dương là muốn cho Ngụy Hữu Dung 20% cổ phần, thế nhưng Ngụy Hữu Dung không muốn. Phía sau Ngụy Hữu Dung gia tộc bên kia tìm được Chu Tử Dương, song phương đi qua hiệp thương về sau, Chu Tử Dương lấy hai vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm đánh giá giá trị nhượng lại 20% cổ quyền cho Ngụy Hữu Dung gia tộc. Như thế Chu Tử Dương cá nhân thu vào 40 triệu, trong tay ba vị phòng sách cổ phần chỉ còn lại 30%, Ngụy Hữu Dung gia tộc cầm 30%, Địch Huyên 10%, Á Lị Bảy Bạ Tân Đông Phương mỗi người 15%. Lúc này Hàn Oánh mang theo Giang Duyệt đến tìm Chu Tử Dương, Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương khẳng định hài lòng, mấy tháng này Chu Tử Dương tin tức thật sự là quá nhiều, nói Chu Tử Dương là quốc nội trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông, thật là một bước một cái dấu chân đi tới hôm nay. Theo ba vị phòng sách đến đóng phim, mỗi một bước đều tràn đầy nghi ngờ, thế nhưng mỗi một bước đều đi đến cuối cùng. Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương liền hài lòng, nào tới kêu lão công. Mà Hàn Oánh lúc này chính là tràn đầy tự tin nói, "Chu tổng, ngươi muốn người đại diện hiệp ước, ta đã lấy tới." Vừa nói, nàng rất tự nhiên xuất ra Giang Duyệt người đại diện hiệp ước, đây là nàng mạo hiểm trộm ra, thật ra lúc này Hàn Oánh đã chạm tới pháp luật, thế nhưng cầu giàu sang trong nguy hiểm, hơn nữa cái này ăn trộm hiệp ước gì đó cũng không có minh văn quy định luật pháp, lớn nhất đại giới khả năng chính là vĩnh viễn rời đi giới giải trí. Thế nhưng loại này mạo hiểm có thể trực tiếp không đáng kể, Hàn Oánh bây giờ thấy chỉ có tốt đẹp khang trang tương lai. Nàng đang mong đợi Chu Tử Dương đối với mình làm như vậy khen ngợi, mà Chu Tử Dương chỉ là cầm lên Giang Duyệt hiệp ước nhìn một cái. Hàn Oánh tự tin nói, đây chính là công ty hiệp ước bản gốc. Chu Tử Dương nghe cười, tại Hàn Oánh dưới mắt, trực tiếp đem hợp đồng xé. Mà Hàn Oánh ngây ngẩn, ngươi làm cái gì? Chu tổng, ngươi tại sao đem hợp đồng xé? Lão công, ngươi làm gì vậy? Giang Duyệt cũng không hiểu rõ lắm. Mà Chu Tử Dương thì cười nói, một chương giả hợp đồng mà thôi, xé liền xé. Gì đó? Ngay tại Hàn Oánh ánh mắt không giải thích được xuống, Chu Tử Dương lấy ra một phần giống nhau như lúc hợp đồng bỏ vào Hàn Oánh trước mặt, cười hỏi, ngươi xem, phần của ta đây hợp đồng là thực sự giả. Hàn Oánh sắc mặt nặng nề, vội vàng cầm lấy Chu Tử Dương hợp đồng lật ra á. Nàng kinh ngạc phát hiện, Chu Tử Dương phần này hợp đồng lại là thật. Vậy mình hợp đồng là nơi nào tới? Còn nữa, tại sao Chu Tử Dương trong tay sẽ có hợp đồng bản gốc? Tất cả mọi thứ, Hàn Oánh không nghĩ ra. Nhưng mà có một việc rất rõ, Chu Tử Dương nhìn chằm chằm ở bên kia một mặt ngưng trọng Hàn Oánh, nhàn nhạt nói, ngươi nói với ta mà nói duy nhất tiền đặt cuộc chính là Giang Duyệt, hiện tại Giang Duyệt đã không trong tay ngươi rồi, vậy ngươi còn đối với ta có ích lợi gì? Chương 319, Giang Duyệt thối lui ra giới giải trí. Lúc này Chu Tử Dương ở là Thượng Hải thành quán rượu một cái thương vụ căn hộ, có một gian phòng khách còn có một cái phòng ngủ, trong phòng khách có một tảng lớn cửa sổ sát đất, có thể nhìn đến bờ sông bên kia Đông Phương Minh Châu còn có bao la hoàng phổ giang. Phòng khách môn khép hở, mà Hàn Oánh vẻ mặt nhưng phá lệ ngưng trọng, hồi lâu, nàng mới vẻ mặt thành thật nói, "Chu tổng, ta không phải quá rõ ngài ý tứ." Chu Tử Dương thở dài một cái, còn không có nói gì, lúc này đột nhiên theo trong phòng ngủ truyền ra từng tiếng thanh âm, "Ta đây cùng ngươi nói được rồi." Vừa nói cửa bị mở ra, một cái một mặt xanh mét trung niên nữ nhân xuất hiện. Hàn Oánh nhìn đến nữ nhân này, sắc mặt trực tiếp thay đổi, "Đường tổng, người vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Oánh công ty giải trí đại lão bản, người tại không cùng giai đoạn, tiếp xúc tầng thứ cũng là không giống nhau, cũng tỉ như trước Chu Tử Dương chỉ là một tên không kinh chuyện tiểu nhân vật, có thể tiếp xúc cũng chính là Hàn Oánh nhân vật như vậy, một cái 500 vạn hợp đồng đều tại bên kia tính toán chi ly. Mà bây giờ Chu Tử Dương tiện tay liền có thể điều tra một thứ nguyên tiền mặt, nàng Hàn Oánh cũng không suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương tại sao còn muốn đi hợp tác với nàng, ở trong mắt nàng này 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất nhiều, thế nhưng tại một vài đại nhân vật trong mắt, chẳng qua là giao tình thôi. Giang Duyệt hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 500 vạn, thế nhưng trên thực tế bản thân nàng cũng không đáng đồng tiền, mà nếu như kết hảo Chu Tử Dương, thì đồng nghĩa với là cùng từ đầu chọc bọn họ làm quan hệ tốt. Cho nên tại Chu Tử Dương cùng từ đầu chọc lăn lộn những ngày này, nhận thức giới giải trí không ít người cũng liền bao gồm cái này Đường tổng, Chu Tử Dương rất dứt khoát nói bạn gái của ta tại công ty của các ngươi. Ta muốn đem nàng kéo đến công ty của ta đến, thế nhưng nàng ký ngươi công ty hiệp ước, ngươi xem đem nàng lộn lại muốn bao nhiêu tiền, ta toàn bộ cho ngươi. Nói thật, đứng ở Đường tổng độ cao này, khả năng cũng không biết Giang Duyệt cái này tiểu minh tinh. Công ty giải trí một năm không muốn biết ký bao nhiêu giống như là Giang Duyệt như vậy tiểu minh tinh, hắn làm sao có thể nhớ kỹ? Thế nhưng Chu Tử Dương mở miệng muốn, chính mình nếu là còn tính toán chi ly cùng Chu Tử Dương nói tiền đó thật là thật không có thưởng thức, không đúng còn có thể đem hai người quan hệ làm giữ, còn không bằng làm một thuận nước dong thuyền. Nói, kia nếu là Chu tổng, người, ta trực tiếp khiến người đem hợp đồng đưa cho ngươi đã khỏe, phí bồi thường vi phạm hợp đồng gì đó rồi coi như xong, vật này cũng chính là ràng buộc bên dưới đám kia nghệ sĩ, giữa chúng ta còn nói gì? Đường tổng cười nói, Chu Tử Dương gật đầu, đưa lên một chút ly rượu nói vậy thì phiền toái Đường tổng rồi. Sau đó Giang Duyệt hợp đồng cứ như vậy bị cầm tới, kết quả không cầm cũng còn khá, cầm mới phát hiện Giang Duyệt trên hợp đồng lại có mờ ám, ký là người đại diện hiệp ước. Nói cách khác, Giang Duyệt cùng công ty liên hệ chính là Hàn Oánh, một khi Hàn Oánh đi, công ty căn bản ràng buộc không tới Giang Duyệt, không chỉ có như thế, cái khác cùng Hàn Oánh ký hiệp ước nghệ sĩ, cũng đều chỉ là sẽ đối Hàn Oánh phụ trách là tốt rồi. Biết được chuyện này về sau, Đường tổng giận tím mặt, hắn muốn hỏi một chút Chu Tử Dương đây là chuyện gì? Là ngươi cùng Hàn Oánh liên hợp lại làm ta? Chu Tử Dương nghe lời này cười, Đường tổng, ngươi cảm thấy ta phải dùng tới cùng một cái tiểu người đại diện liên hợp lại làm người sao? Này đối ta có ích lợi gì, còn là nói ngươi cảm thấy ta bây giờ tài nguyên không đủ dùng. Chu Tử Dương mấy câu nói để cho Đường tổng tỉnh táo lại, không nói trước Chu Tử Dương có hay không có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ Chu Tử Dương trong tay tài nguyên, chỉ có thể hợp tác không thể làm giữ. Vì vậy tại hơi suy nghĩ đi qua, Chu Tử Dương cùng Đường tổng đều không nói gì, thế nhưng Hàn Oánh cứ như vậy thành vật hy sinh. Lúc này Hàn Oánh nhìn đến Đường tổng rất hoảng, đừng xem Đường tổng là một phụ nữ, thế nhưng nữ nhân có thể đem làm ăn làm lớn, thường thường đều là so với nam nhân tàn nhẫn, nhất là giới giải trí loại này đất thị phi, muốn tại dạng này địa phương tranh một ghế vị. Đường tổng có quá nhiều biện pháp để cho không nghe lời người ý miệng, cho nên nhìn thấy Đường tổng về sau, Hàn Oánh chột dạ nói chuyện đều có chút phát run, không nhịn được lắp bắp ba ba nói, "Đường, Đường." Đường tổng căn bản không để ý đến Hàn Oánh giải thích, gọi điện thoại cho căn phòng cách vách chờ luật pháp đoàn đội, nhàn nhạt nói, "Các ngươi vào đi." Vì vậy ba cái mặc lấy Âu phục đen dũng mãnh nam tử đi vào, cùng tính nói, "Đường tổng." Đường tổng gật đầu, nhìn một cái Hàn Oánh. "Đường tổng, ngài nghe ta giải thích." Hàn Oánh chân đều mềm nhũn, một cái không nhịn được, đi lên giày cao gót một đôi đùi đẹp vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Cứ như vậy quỳ ở Đường tổng trước mặt, môi Đường tổng chân nói muốn giải thích. Nhưng mà Đường tổng căn bản không nghe, khiến người đem Hàn Oánh dẫn đi. Hàn Oánh ý thức được tiếp tục như vậy không được, nhìn về phía đứng ở Chu Tử Dương bên cạnh Giang Duyệt, nói, "Duyệt, Duyệt, cứu ta không thể bị mang đi, nếu như ta bị mang ta đi thì xong rồi." Giang Duyệt thiên tính vẫn là hiền lành, nghe lời này quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương liền chuẩn bị nói chút gì. Nhưng mà nàng còn chưa mở lời, Chu Tử Dương liền trực tiếp nói, "Im miệng." Một câu nói không tình cảm chút nào, đem Giang Duyệt nói ngẩn người một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt Chu Tử Dương, mà lúc này Chu Tử Dương trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mặc cho trước mặt Hàn Oánh bị mấy cái Âu phục đen nam tử kéo lôi kéo dắt lấy đi ra ngoài, Hàn Oánh đều khóc, nói ta không đi. "Duyệt, Duyệt, cứu ta." "Đường tổng, ta thật sai lầm rồi." Chu Tử Dương vẫn lạnh lùng, đứng ở đó một bên Đường tổng cũng là mặt vô biểu tình, nàng thậm chí ngay cả nhìn đều không biết nhìn xuống đất lên Hàn Oánh liếc mắt. Giang Duyệt muốn nói chút gì, thế nhưng nàng lần đầu tiên nhìn đến lạnh lùng như vậy Chu Tử Dương, trong lúc nhất thời vậy mà có chút không dám nói. Cho đến Hàn Oánh bị kéo dắt lấy rời khỏi phòng, Chu Tử Dương từ trên ghế salon đứng lên. Ở bên kia Đường tổng trên mặt mới một lần nữa treo lên nụ cười, "Chu tổng, lần này đã làm phiền ngươi, giúp công ty chúng ta diệt trừ một cái con sâu làm dầu nổi canh." "Đừng nói như vậy, đây là ta hẳn làm sự tình." Chu Tử Dương cười cùng Đường tổng bắt tay. Phía sau Chu Tử Dương cũng nói chính mình lo lắng, nói đúng là mình và Giang Duyệt như thế nào đi nữa cũng là nhân vật công chúng, hắn không hy vọng bởi vì Hàn Oánh sự tình sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Mà Đường tổng nghe lời này nhưng là cười biểu thị, "Một điểm này Chu tổng yên tâm, ta tự có an bài." Tiếp lấy Đường tổng rời đi, sau đó Hàn Oánh giống như là hư không tiêu thất rồi bình thường tại giới giải trí cũng tìm không được nữa nàng thân ảnh. Giang Duyệt lo lắng đã từng gọi điện thoại cho Hàn Oánh, nhưng mà Hàn Oánh điện thoại cũng thay đổi thành số 0. Không có ai biết Hàn Oánh sau đó làm gì đó, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là giới giải trí lại cũng không có nàng dừng chân địa phương. Giang Duyệt bởi vì chuyện này cùng Chu Tử Dương sinh khó chịu. Chu Tử Dương chuyện bây giờ tương đối bận rộn, là không có không dụ dỗ Giang Duyệt, đang xử lý xong Hàn Oánh sự tình về sau, tiểu gia đi tham gia hoạt động thương nghiệp, buổi tối thời điểm uống một chút rượu. Trở lại trong tiểu điếm, phát hiện quán rượu đèn là đang đóng, chỉ có Hoàng Phổ Giang Cảnh đêm theo ngoài cửa sổ xuyên suốt đi vào, trong căn phòng lúc sáng lúc tối. Giang Duyệt một người ôm đầu gối co rút ở trên ghế salon nói cái gì cũng không nói, giống như là giận dỗi bình thường nhìn cũng không nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Chu Tử Dương uống một chút rượu, cũng hơi mệt chút, nhìn đến ở bên kia không nói một lời Giang Duyệt, cũng không nói gì, đi qua sờ một cái Giang Duyệt đầu liền hôn lên. A Giang Duyệt còn chưa kịp phản ứng liền bị Chu Tử Dương đè ở trên ghế salon, đợi nàng phản ứng lại thời điểm bắt đầu giận dỗi phản kháng, đem Chu Tử Dương đẩy ra. Chu Tử Dương không hiểu nhìn về phía Giang Duyệt, lúc này Giang Duyệt cảm giác chính mình khí lực dùng lớn, thế nhưng như là đã đem Chu Tử Dương đẩy ra, kia Giang Duyệt khẳng định không muốn nhượng bộ, liền quật cường như vậy nhìn Chu Tử Dương hỏi, tại sao phải như vậy đối với Bánh Tỷ? Chu Tử Dương nghe lời này rất không nói gì, ngươi bởi vì chuyện này cùng ta cáo kỉnh. Giang Duyệt thoáng cái ánh mắt đỏ, nàng không nhịn được khóc, nàng đưa tay kéo Chu Tử Dương cánh tay nói, lao công, thật ra, Bánh Tỷ đối với ta thật cố gắng tốt. Chu Tử Dương nghe lời này không nhịn cười được, hắn cứ như vậy đứng ở Giang Duyệt trước mặt, Giang Duyệt là ngồi ở trên ghế salon, một đôi chân dài to đều giẫm đạp ở trên ghế salon, nàng như vậy đáng thương kéo Chu Tử Dương tay. Mà Chu Tử Dương chính là giơ tay lên nâng lên Giang Duyệt cằm, lại thấy Giang Duyệt kia một trương đẹp đẽ trên mặt mũi, có nước mắt vạch qua, Chu Tử Dương hỏi, ngươi có biết hay không, thật ra lấy Hàn Oánh quyền hạn, có thể cùng ngươi ký ba loại người đại diện hiệp ước. Giang Duyệt không hiểu. Chu Tử Dương nói cho Giang Duyệt, Hàn Oánh hiện tại làm việc là phạm tội, bởi vì nàng tự mình xoán cải công ty hiệp ước, ngoài ra dựa theo trong công ty hiệp ước, trừ cái này loại bồi 500 vạn bán mình hiệp ước ở ngoài, còn có cơ sở hiệp ước cùng bình thường hiệp ước, cơ sở hiệp ước là không có lương căn bản, thế nhưng quất thành tương đối nhiều, này hiệp ước chỗ tốt chính là ở chỗ thời gian ngắn, hơn nữa không có gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bình thường hiệp ước chính là đại đa số nghệ sĩ ký hợp đồng, cái này hiệp ước công ty sẽ cho cùng lưu lượng giúp đỡ, thế nhưng một khi vi ước, phải thường phó tương ứng tuyên truyền tiêu hao tài nguyên còn có mặt khác thanh toán 500 ngàn. Mà phí bồi thường vi phạm hợp 500 đồng vạn là duy nhất cái này một nhà, bình thường nghệ sĩ đều không biết cho ký loại này hiệp ước, bởi vì ký cũng không thường nổi, ký làm gì? Không đúng còn trộm gà không thành lại mất nắm thóc, để người ta ép trực tiếp nhảy lầu, đó không phải là lộng khéo thành vụng. Giang Duyệt nghe xong Chu Tử Dương nói chuyện trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng thậm chí cũng không biết công ty còn có cái khác hai loại hiệp ước, Hàn Oánh chỉ nói cho nàng như vậy hiệp ước tốt nhất, công ty sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, hơn nữa Hàn Oánh còn nói cho Giang Duyệt, chính mình hội cố gắng tối đa hết mình, nhất định sẽ làm cho Giang Duyệt hỏa. Nguyên lai, hết thảy đều là giả, nàng chỉ là muốn lợi dụng chính mình. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Vốn là Chu Tử Dương hôm nay tới là nghĩ an ủi một chút Giang Duyệt, nhưng nhìn Giang Duyệt cái bộ dáng này phòng trừng cũng không cần gì đó an ủi. Chu Tử Dương xoay người muốn rời đi, thấy Chu Tử Dương muốn rời đi, Giang Duyệt có chút hoảng, muốn ngăn lấy Chu Tử Dương, thế nhưng cuối cùng không có mở miệng. Chu Tử Dương lần này tới Thượng Hải Thành là mang theo Tống Thi Hàm cùng Hồ Thục Đồng hai người, thế nhưng Tống Thi Hàm cũng là một phiền toái quỷ, cảm giác này mấy nữ bằng hữu bên trong vẫn là Hồ lão sư tương đối thân thiện. Cho nên Chu Tử Dương đi rồi Hồ Thục Đồng căn phòng, hắn là uống một chút rượu, thế nhưng uống không nhiều, cho nên không chỉ có sẽ không nói không có hứng thú, ngược lại sẽ ỷ vào điểm rượu ý bắt đầu muốn làm gì thì làm. Mới vừa vào Hồ Thục Đồng căn phòng thời điểm, Hồ Thục Đồng còn không có cởi quần áo, còn mặc lấy kia một đôi vớ cao màu đen, đem nàng một đôi đùi đẹp làm nổi bật lại trường vừa mịn. Chu Tử Dương không nói hai lời trực tiếp nào tới, sự tình khác không làm trước làm chính sự. Sau đó không sai biệt lắm là sau một giờ về sau, Chu Tử Dương ôm Hồ Thục Đồng ở trên giường hơi híp mắt lại chuẩn bị ngủ, Hồ Thục Đồng hiếu kỳ hỏi, "Ai, ngươi không phải tại Giang Duyệt nơi đó theo Giang Duyệt rồi sao?" Nàng không quan tâm ta theo, nàng muốn an tĩnh một chút. Chu Tử Dương nói. Hồ Thục Đồng nghe lời này không nhịn được cười một tiếng, nàng nói thật ra cảm giác Giang Duyệt nha đầu này thật đáng thương. Cũng thật may gặp được ngươi, nếu không còn không biết rõ như thế nào đây. Chu Tử Dương nằm ở Hồ Thục Đồng trên chân, nhắm mắt lại thật tốt tỉnh tỉnh rượu, mà Hồ Thục Đồng thì tại bên kia đùa bỡn Chu Tử Dương vui nói. Đối với Hồ Thục Đồng mà nói, Chu Tử Dương cũng không thèm để ý, hắn xác thực là Giang Duyệt tốt thế nhưng Giang Duyệt không cảm kích mình cũng không có biện pháp. Chu Tử Dương không nhịn được sờ một cái Hồ Thục Đồng bắp đùi nói, nếu như các nàng cũng có thể giống như ngươi thân thiện là tốt rồi. Hồ Thục Đồng nghe lời này phốc suy cười, nàng nói, các nàng còn nhỏ sao, lại lớn một điểm là tốt rồi. Chu Tử Dương không nói gì, lại ôn tồn trong chốc lát, Chu Tử Dương tại Hồ Thục Đồng trên chân hầu như đều ngủ thiếp đi. Hồ Thục Đồng cho Giang Duyệt phát cái tin tức, lao công ở ta nơi này. Tiếp đó, Hồ Thục Đồng căn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chu Tử Dương đều nhanh phải ngủ rồi, nhắm mắt lại hỏi, ai vậy? Hồ Thục Đồng hoạt bát le lưới một cái, tìm một gối cho Chu Tử Dương gối, nói, hẳn là phòng khách phục vụ ta đi mở cửa nhìn một chút. Vừa nói, để chân một đôi dưới chân đẹp giường đi mở cửa. Cửa bị mở ra, lại phát hiện Giang Duyệt đang đỏ lấy một đôi mắt đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Hồ Thục Đồng, Giang Duyệt trong đôi mắt lại phải chảy ra nước mắt, nàng muốn nói lại thôi muốn cùng Hồ Thục Đồng nói mình một chút ủy khuất, đồng tỷ. Mà Hồ Thục Đồng nhưng là làm một cái chớ lên tiếng dáng vẻ, nhìn Giang Duyệt kia bộ dáng ủy khuất, không khỏi thở dài một cái, ai, ngươi cái kia người đại diện, thật ra lão công một tháng trước cũng đã để cho ta điều tra rõ ràng, giống như là cái loại này phí bồi thường vi phạm hợp 500 đồng vạn hợp đồng, chính là liền công ty của các ngươi đều không để cử người mới ký hợp đồng. Giang Duyệt nghe lời này càng thêm ủy khuất, mà Hồ Thục Đồng nhưng là nắm Giang Duyệt tay, rất nghiêm túc nói, ngươi muốn biết rõ, trên cái thế giới này, tất cả mọi người đều là ôm mục tiêu đến gần ngươi, chỉ có Tử Dương là thực sự đối với ngươi tốt, bất kể Tử Dương có bao nhiêu đàn bà, ngươi như thế nào đi nữa là hắn mối tình đầu, hắn làm sao sẽ tổn thương ngươi đây, ngươi dù nói thế nào cũng không nên đem tâm tình phát tiết đến Tử Dương trên người. Giang Duyệt vốn là liền ý thức được chính mình sai lầm, bây giờ nghe Hồ Thục Đồng vừa nói như thế, mũi càng thêm chua. Ở bên kia Tiểu Thanh nói, ta biết lỗi rồi. Hồ Thục Đồng này mới hài lòng, nhìn một cái phòng ngủ phương hướng, Tiểu Thanh nói, lao công đang ở bên trong đây, ngươi tự mình đi tới đi. Giang Duyệt gật gật đầu, lúc này, Chu Tử Dương trong phòng ngủ hầu như đều phải ngủ rồi, phát hiện trong chăn chui vào tới một tiểu mềm mại thân thể. Chu Tử Dương cho là Hồ Thục Đồng, liền ôm nàng eo nhỏ nói, đừng làm rộn, mệt mỏi, buồn ngủ. Lao công. Giang Duyệt yếu ớt kêu một tiếng. Chu Tử Dương này mới mở mắt, nhìn một cái Giang Duyệt không lên tiếng. Giang Duyệt càng thêm bị khuất, đáng thương nói, lao công, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta không nên đối với ngươi buồn bực. Chu Tử Dương thở dài một cái, suy nghĩ một chút nói, trở về tiếp lấy đọc sách chứ. Ừ. Chương 320, đã lâu không gặp Phương Tình. Giang Duyệt học là biểu diễn chuyên nghiệp, về sau nếu như muốn phát triển sự nghiệp mà nói, khẳng định còn có thể hướng giới nghệ sĩ phương diện này đi, thế nhưng Chu Tử Dương cảm thấy hiện tại Giang Duyệt cũng không thành thục, cùng nó để cho nàng tại giới giải trí mù lăn lộn, chẳng bằng trở về trường học đợi nữa vài năm, cũng không cần ra gì đó tác phẩm, hợp đồng treo ở mình và từ đầu chọc thủ hạ truyền hình công ty, không việc gì thời điểm đóng vai vài nhân vật, gia tăng một hồi danh tiếng. Là tốt rồi. Lúc này Giang Duyệt đã toàn bộ rõ ràng, đáng thương ôm Chu Tử Dương biểu thị là mình sai lầm rồi. Ta cảm giác trên cái thế giới này loại trừ lão công, cũng không có người rất tốt với ta. Giang Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Chu Tử Dương nói, ngươi biết là tốt rồi. Sau đó Giang Duyệt liền muốn hôn lên đi, cùng Chu Tử Dương tiếp tục ân ái một hồi, chỉ bất quá bây giờ Chu Tử Dương xác thực không có tâm tư gì ân ái, hắn hiếu kỳ Giang Duyệt như thế thoáng cái nghĩ thông suốt. Giang Duyệt nói cho Chu Tử Dương là Hồ Thục Đồng nói cho nàng biết. Chu Tử Dương hiếu kỳ, ngươi đồng tỷ đây? Lúc này Hồ Thục Đồng một mực ở bên ngoài nghe lén, thấy Chu Tử Dương hàn huyên tới chính mình, liền gọi đi tới hỏi, trò chuyện được rồi à? Hồ Thục Đồng mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương đã làm qua một lần, bây giờ chỉ mặc một bộ rộng thùng thình bạch tơ sợi, tóc dài phất phới lộ chân dài to, có một loại nhà bên đại tỷ tỷ ôn nhu. Chu Tử Dương trực tiếp đem Hồ Thục Đồng lôi đến trên giường. A, Hồ Thục Đồng sợ hết hồn, Chu Tử Dương trái ôm phải ấp đem Hồ Thục Đồng ôm vào trong ngực cười nói, ngươi lại cùng ngươi Giang Duyệt muội muội nói cái gì ta không biết, người ta nào có nha. Lúc này Giang Duyệt nhu thuận nói, lão công, đồng tỷ cùng ta nói, các ngươi một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, chính là vì bảo vệ ta. Hồ Thục Đồng nghe lời này không khỏi dựng thẳng lên chân mày, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, tiểu phản đồ, bán đứng ta là chứ. Chu Tử Dương hai cái tay, một cái tay theo Giang Duyệt kéo kẹt ổ đi xuyên qua, một cái tay khác giống vậy xuyên qua Hồ Thục Đồng kéo kẹt ổ nói, có chuyện gì còn muốn giấu giếm lấy ta là chứ. Vừa nói Chu Tử Dương gãi hai người ngưỡng ấy, hai cô bé ở bên kia rồi cười khanh khách lên, cười một trận, Chu Tử Dương nói cho các nàng biết về sau phải trợ giúp lẫn nhau mới được. Duyệt Duyệt đứa nhỏ này quá choáng váng, Thục Đồng ngươi về sau phải nhiều chiếu cố nàng, biết không? Hồ Thục Đồng gật gật đầu, sau đó Chu Tử Dương lại nói cho Giang Duyệt, để cho Giang Duyệt về sau phải nhiều nghe Thục Đồng tỉ tỉ mà nói, ba người chăn lớn cùng ngủ, Chu Tử Dương một tay một cái ôm các nàng. Chiều nay bọn họ không hề làm gì cả, cứ như vậy bất chi bất giác đã ngủ, cho tới sáng ngày thứ hai có hay không làm gì, đó cũng không biết. Chu Tử Dương hiện tại nghiêm chỉnh mà nói coi như là có bốn người bạn gái, Địch Huyên coi như là độc lập một cái, Hồ Thục Đồng cùng Giang Duyệt quan hệ là càng ngày càng tốt, hai người lúc trước cũng coi là thầy trò, hiện tại ngược lại thật giống là tỉ muội. Mà Tống Thi Hàm coi như là độc lập một cái, lần này tới Thượng Hải thành Tống Thi Hàm cũng là đi theo. Sáng sớm ngày thứ hai nhìn đến Chu Tử Dương một trái một phải dắt hai cô bé xuất hiện, có chút kinh ngạc, trong lòng rất không vui thế nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bĩu môi, nàng vẫn sẽ cùng Giang Duyệt cãi vã. Thế nhưng tại cãi vã bên trong Tống Thi Hàm phát hiện mình đã không chiếm ưu thế, bởi vì Hồ Lao Sư rõ ràng thiên hướng về Giang Duyệt. Lúc đầu Tống Thi Hàm là mâu thuẫn Chu Tử Dương có nhiều như vậy người bạn gái, thế nhưng gần đây bởi vì cùng Giang Duyệt cãi vã đấu hơn nhiều, Tống Thi Hàm chỉ muốn tranh sủng, để cho Chu Tử Dương yêu chính mình thắng được yêu Giang Duyệt. Thế nhưng một người kế đoạn, Giang Duyệt lại có khác biệt người trợ giúp, Tống Thi Hàm muốn thế nào tài năng đánh bại Giang Duyệt đây? Vì vậy Tống Thi Hàm đưa ánh mắt liếc nhìn rồi cùng nhau tới Trầm Bội Bội, trong ấn tượng Trầm Bội Bội tựa hồ cũng thích Chu Tử Dương chứ. Kia nếu như mình trợ giúp một hồi Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội có thể hay không cũng trợ giúp chính mình. Vì vậy Tống Thi Hàm bắt đầu chủ động thân cận Trầm Bội Bội, đáng tiếc là Trầm Bội Bội căn bản không nhìn chúng Tống Thi Hàm, tại Trầm Bội Bội trong mắt, Tống Thi Hàm cô bé này loại trừ học giỏi một điểm, thật là cái gì cũng sai, nàng căn bản không yêu cầu cùng người nào liên minh, nàng là Chu Tử Dương muội muội, cái thân phận này chính là thiên nhiên ưu thế, chính mình chỉ cần một mực bảo trì như vậy thì tốt. Chu Tử Dương này mấy nữ bằng hữu ở trong, một cái Giang Duyệt, một cái Tống Thi Hàm. Trầm Bội Bội là một chút cũng coi thường, thậm chí Trầm Bội Bội cũng không biết ca ca ưu tú như vậy một cái nam hải tại sao phải tìm hai cái này hạ cấp nữ hải. Cuối tháng 3 thời điểm, ba vị phòng sách đầu tư bỏ vốn kết thúc, không chỉ có dung ra 20% cổ phần, Chu Tử Dương còn thành công bộ phát hiện 40 triệu, cộng thêm đóng phim 3000 vạn, lúc này Chu Tử Dương trong tay tiền mặt là 70 triệu. Tháng 4 thành Kim Lăng thảo trường Anh Phi, Chu Tử Dương trở lại trường học, trước nhất làm việc chính là bị trường học mời làm một hồi diễn giảng, lần này diễn giảng là do trường học tổ chức, hội học sinh ở bên kia hỗ trợ. Chu Tử Dương ở trên đài thẳng thắn nói, hội học sinh một ít chủ yếu cán bộ thì tại bên kia phụ trách chủ yếu duy trì trật tự gì đó. Sinh viên tiệu trường là tại cuối tháng 2, hôm nay là đầu tháng 4, tiệu trường đại khái có thời gian một tháng này Chu Tử Dương không ở trường học sinh sinh hoạt cơ bản giống nhau. Đại nhị học kỳ kế cô nhã một mực ở hội học sinh lịch luyện, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, một đầu đen nhánh mái tóc, một món áo đầm, nhíu một cái cười một tiếng hiện ra hết học tỷ phong thái. Từ chính trước học kỳ bị làm người người kêu đánh, cái này học tập trở nên điệu thấp rất nhiều, hội học sinh cũng lui, loại trừ cần thiết chương trình học hội ở trong trường học lộ một hồi khuôn mặt ở ngoài, bình thường đều không như thế ở trường học xuất hiện. Trịnh Càng nghỉ đông thời điểm ở lại trường học đi làm, chính là nghỉ đông mấy ngày trước thời điểm, đương thời trường học phòng ăn vẫn chưa đóng cửa, Trịnh Can mỗi ngày loại trừ đi làm thêm tiện là đi phòng ăn ăn cơm, cùng đầu bếp quen thuộc về sau, không việc gì thời điểm sẽ thêm đòi một ít món ăn ăn. Cùng phòng ăn đại sư phó cập nhà, mà phòng ăn đại sư phó cũng biết tên tiểu tử này sinh hoạt khó khăn, mỗi một lần đều cho Trịnh Can tràn đầy một muỗng. Ngay hôm đó, Tống Thi Hàm nhà trọ chỉ còn lại Lưu Linh một người, nàng ngủ thẳng tới 10h sáng mới ngủ mắt mông lung thức dậy đi phòng ăn muốn đơn giản ăn một chút gì, kết quả đột nhiên nghe được bên tai có tùy tiện xuyên phổ mà nói. Lưu Linh hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn bên người Nam Hải, không khỏi có chút kinh hỉ, Trịnh Can học trưởng. À. Trịnh Can sững sờ, xoay người thấy được Lưu Linh, thành thật mà nói trong lúc nhất thời lực Trịnh Can chưa từng nhớ tới cái này mập nữ hài là ai, cau mày suy nghĩ hồi lâu, ngươi là? Ta là Tống Thi Hàm bạn cùng phòng a. Chính là cái kia. Lưu Linh có chút kích động, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ô nha, ta biết á, ồ, đây không phải là thả nghỉ đông rồi sao, ngươi tại sao còn chưa đi? Trịnh Can hiếu kỳ. Lưu Linh há miệng, muốn nói điểm gì, thế nhưng đột nhiên lại không biết nên nói như thế nào, cũng không thể nói mình phải đi Hawaii du lịch chứ. Vậy có điểm quá phóng đại rồi, học trưởng hội không thích. Hả, ta biết rồi. Trịnh Can thấy Lưu Linh muốn nói lại thôi, hiểu rõ ra, có chút đau lòng nói, đừng xem dung mạo ngươi bạch bạch mập mạp, nguyên lai cũng là người đáng thương gia hài tử, không việc gì, hai ta thêm một chat, có cái gì đi làm thêm ta liên lạc ngươi, tới. Trịnh Can từ trước đến giờ là tự nhiên quen thuộc, bởi vì trong lòng hắn không có gì khác ý tưởng, đương nhiên sẽ không để ý gì đó trai gái khác nhau, hơn nữa này tiểu bản nhà, có thể có ý kiến gì không? Cho nên Trịnh Càn tự nhiên cầm điện thoại di động lên đi thêm Lưu Linh phương thức liên lạc, mà Lưu Linh nghe Trịnh Càn mà nói không nhịn được xấu hổ cười, nàng cúi đầu tiểu thanh nói, "Học trưởng, ngươi là người thứ nhất chủ động thêm ta phương thức liên lạc nam sinh." Trịnh Càn ở bên kia thuần thục thao tác điện thoại di động, hắn phát hiện Lưu Linh dùng là mới nhất khoản Apple điện thoại di động, thế nhưng cũng không để ý, nói, "Này, cái này có gì nha, chúng ta những người này nên trợ giúp lẫn nhau, ngươi một cô gái, lại vừa là tân sinh, bên người đều không một chiếu cố người, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta là tốt rồi." Bỏ thêm phương thức liên lạc, Trịnh Càn nói, "Ta còn có chuyện liền đi trước rồi, ai sư phụ, đây là ta muội muội, về sau nàng tới lấy cơm, cho nhiều điểm, báo ta tên." Trịnh Can tựa như quen vỗ một cái Lưu Linh bả vai, phòng ăn đại sư phó không tình nguyện đảo cặp mắt trắng dã, biết. Trịnh Can nói xong những lời này chạy lấy rời đi, Lưu Linh cứ như vậy ngơ ngác nhìn Trịnh Can bóng lưng, nàng cảm giác Trịnh Can học trưởng thật có nam nhân vị, chủ yếu nhất là cảm giác Trịnh Can học trưởng rất lợi hại, cũng có thể cùng phòng ăn đại sư phó quen thuộc đây. Sau đó trong thời gian, Trịnh Can chủ động tìm Lưu Linh, nói có một cái phát truyền đơn hoạt động thiếu người, ngươi có muốn tới hay không? Lưu Linh là nghĩ đến, nhưng là lúc đó nàng đã cùng người nhà đi rồi Thượng Hải thành. Không thể làm gì khác hơn là nói mình đã về nhà, đành phải thôi. Nay một cái trong khi nghỉ đông, hai người chợt có nói chuyện phiếm, phần lớn là Lưu Linh chủ động tìm Trịnh Càn nói chuyện phiếm, Trịnh Càn toàn cơ bắp, cũng không hướng tình yêu nam nữ lên muốn, chỉ cho là Lưu Linh cũng giống như mình ra cảnh bần hàn, liền có một câu không có một câu trò chuyện, nói về sau ở trường học ta bảo cái ngươi. Lưu Linh cảm giác Trịnh Càn đối với gia đình mình điều kiện tựa hồ cũng không hiểu, thế nhưng nàng cũng không có đi nói, thậm chí hội theo Trịnh Càn mà nói đi xuống, nói thí dụ như tiểu trường thời điểm, Lưu Linh không tìm được đề tài cùng Trịnh Càn nói chuyện phiếm, sẽ nói muốn tìm một đi làm thêm làm một chút. Trên người tiễn bất đa rồi. Trịnh Can nói, cái này không thành vấn đề, ta cho ngươi liên lạc. Vì vậy cho nàng tìm một cái phát truyền đơn đi làm thêm, 1:30, liền vì này 30 đồng tiền, Lưu Linh cái này tiểu bản xuề ở mặt trời mà phơi một buổi chiều. Trở lại nhà trọ về sau hực mạnh hai chai nước suối, cùng bạn bè cùng phòng nhổ nước bọt đi làm thêm khổ cực. Liệu Y nghe lời này không nói gì nói, ngươi nói ngươi lại không thiếu chút tiền này, rốt cuộc là đồ cái gì à, ngươi muốn là thật thích hắn, ngươi trực tiếp nói với hắn không được sao? Lưu Linh vội vàng lắc đầu một cái nói, không được, ta thật vất vả cùng Trịnh Can học trưởng có chung nhau đề tài. Nếu như hắn biết rõ ta có tiền nói không chừng cũng sẽ không để ý đến ta rồi, ta bây giờ làm hắn đi làm thêm, ta thì có lý do cảm ơn hắn, mời hắn ăn cơm rồi. Liệu Y nghe lời này càng thêm không nói gì, ha ha nói, đi làm thêm một buổi chiều kiếm 50 khối, sau đó mời hắn ăn cơm mà nói 500 khối, phải nói biết chơi vẫn là ta Linh tỷ biết chơi. Đối với Liệu Y mà nói, Lưu Linh cũng không có để ở trong lòng, nàng đã lòng tràn đầy vui mừng bắt đầu phát tin tức cho Trịnh Càn, biểu thị rất cảm tạ Trịnh Càn cho nàng giới thiệu đi làm thêm, nàng muốn mời Trịnh Càn ăn cơm. Mà đối với Lưu Linh tình mời, Trịnh Càn nhất định là cự tuyệt, Trịnh Càn trực tiếp biểu thị chính mình phải bồi bạn gái, không có thời gian. Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng Lưu Linh, nghe lời này, tâm tình thoáng cái khó chịu lên, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại không nhịn được cho Trịnh Càn phát một tin tức hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Thẳng đến tháng 4, Trịnh Càn một nói thẳng mình không có thời gian, hơn nữa Trịnh Càn cũng sáng tỏ bày tỏ qua chính ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, không cần luôn suy nghĩ mời ta ăn cơm. Lưu Linh nhưng biểu thị nhất định phải mời Trịnh Càn ăn cơm, hai người cứ như vậy một mực từ chối tới từ chối đi. Hôm nay trường học cho Chu Tử Dương mở ra một tiết diễn giảng giờ học, nói là có ý tưởng gây dựng sự nghiệp học sinh có thể tới nơi này nghe một chút Chu Tử Dương nói một chút làm như thế nào gây dựng sự nghiệp. Các giáo sư chuyên gia tới diễn giảng trên căn bản không có người nào nghe, nhưng là vừa đến Chu Tử Dương bên này chính là người ta tấp nập đầy áp người, thậm chí có một ít ngoài trường nữ sinh cũng sẽ lại gần nghe Chu Tử Dương tới làm diễn giảng. Giống như là Trịnh Càn, Từ Chính, Tôn Tử như vậy Chu Tử Dương bạn cùng phòng nhất định sẽ tới cổ động, Từ Chính đơn thuần buồn chán theo tới, hắn hiện tại danh tiếng trực tiếp thúi, bên người cũng không có người cùng hắn làm bạn, hắn chỉ có thể đi theo nhà trọ vài người chơi với nhau. Mà Trịnh Càn coi như là Chu Tử Dương cùng nhiệt người hâm mộ, Chu Tử Dương diễn giảng hắn nhất định sẽ tới nghe. Vì vậy một đêm xá không có chuyện làm chạy tới nghe Chu Tử Dương diễn giảng, còn chưa tới hội trường, liền nghe có người kêu, Trịnh Càn học trưởng. Trịnh Càn quay đầu, lại thấy là Lưu Linh gương mặt đỏ bừng chạy tới. À, ngươi nha, Lưu Linh, trước giới thiệu cho ngươi đi làm thêm ngươi đi sao? Trịnh cười khô lấy hỏi. Lưu Linh có chút ngượng ngùng, nàng nói, "Ngạch, cái kia, bởi vì tìm Tân đi làm thêm, cho nên sẽ không đi." "Hả? Không việc gì, ngươi chú ý chớ bị phiến là tốt rồi." Hai người cứ như vậy trò chuyện trong chốc lát, Trình Càn nói ta bên này còn có việc sẽ không trò chuyện à? Lưu Linh cũng sẽ không đổi theo nam sinh, vì vậy cứ như vậy trò chuyện đôi câu đỏ mặt chạy mở ra. Từ Chính vừa nhìn thấy Lưu Linh như vậy biểu hiện, lập tức cười cấu kết lấy Trịnh Càn bả vai nói, "Có thể à, Trịnh Càn. Không nhìn ra, ngươi mị lực lớn như vậy." "Nói lời vô ích gì à, tiểu cô nương thật không dễ dàng, nghỉ đông thời điểm đều phải để lại ở trường học làm đi làm thêm, ta có thể giúp đỡ rồi một hồi." Trịnh Càn không có vấn đề nói. Từ Chính mặt lộ hoài nghi, "Thật? Nói nhảm." Hai người vừa nói một bên hướng Chu Tử Dương diễn giảng lễ đường đi, Từ Chính nói, "Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, ta có thể khẳng định, nàng tuyệt đối thích ngươi." Mà Trịnh Càn thì cảm thấy Từ Chính lại nói bậy, hai người vừa nói liền đi tới lễ đường cửa. Cửa có đặc biệt hội học sinh nhân viên phụ trách ghi danh. Từ Chính mẹo đầu một mực ở cùng Trịnh Càn nói Lưu Linh sự tình, hắn cảm giác Lưu Linh so với Vương Lọ Lì không biết tốt bao nhiêu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại Vương Lọ Lì trên người tốn bao nhiêu tiền? Lưu Linh mặc dù mập một điểm, thế nhưng người ta hiểu chuyện a, ngươi còn không bằng chia tay cùng Lưu Linh thử một lần đây. Phương Tình học tỷ. Ngay tại Từ Chính chỉ chú ý cùng Trịnh Càn nói chuyện trời đất sau, xa xa đột nhiên có người kêu một tiếng Phương Tình học tỷ. Từ Chính nghe phản xạ có điều kiện quay đầu, lại thấy trong đám người, một cô gái nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn đến lúc này Phương Tình, Từ Chính ngây ngẩn.